Ngọc Lan sửng sốt một chút, từ tiếp đãi Trình Linh đến hiện tại, không tới 4 tiếng thời gian, chỉ là làm đơn giản một chút giới thiệu, còn cung cấp một cái ma huyết linh quả tương tin tức, liền đạt được nhưng là so nói tốt giá cả hơn 5 khối minh tinh thủ lao, quả thực để cho nàng có chút vui mừng. Có thể cùng nàng kịp phản ứng, Trình Linh và Bạch Dư đã là biến mất tung tích. Ầm. Một phiến mưa xối xả như rót vào trên mặt sông, Trình Linh và Bạch Dư đang cùng một đám hình dáng giữ tận đoan hồn chiến đấu kịch liệt ở một nơi. Bạch Dư tay cầm ngũ quỷ âm phong phiến, phiến ký tự nhiên ưu nhã, từng cơn âm phong từ quạt xếp bên trong cuộn sạch ra, tạo thành từng đạo bén phiến mang, mang một cổ đáng sợ xuyên thủng lực, cơ hồ có thể tùy tiện biến dạng hư không. Từ đạt được Trình Linh truyền thụ cho âm dương phiến ký và ngũ quỷ âm phong phiến sau đó, nàng chiến lực thẳng tắp lên cao, đã là vượt qua xa giống vậy cựu tinh quỷ vương cảnh. Tiếc nuối là phiến ký mặc dù nhanh như tia chớp, những thứ này đoan hồn phản ứng lại là nhanh, tùy tiện liền có thể tránh thoát nàng phiến đánh. Xa xa còn có không thiếu đoan hồn đạp chết tới, như muốn xé nát. Nhìn lại Trình Linh, Long Linh kiếm đi tới lòng bàn tay, kiếm khí bừng bừng, ở trong hư không liên tục lóe lên, đem liều chết xung phong oan hồn từng cái bước lui, một bên chăm sóc Bạch Dư an toàn, một bên không ngừng tiến về trước. Đi tới sông máu thành 8 hơn 10 dặm, hai người lại gặp phải vô số oan hồn và lệ quỷ, một đường vượt mọi chông gai, cũng không biết đánh chết nhiều ít quỷ quái. Mới đầu, Bạch Dư còn chỉ đắm chìm trong mình chém giết trong đó, đợi đến Trình Linh ra tay sau đó, gặp đối phương mỗi một kiếm cũng cực kỳ đơn giản, nhưng những quỷ kia quái liền khó hiểu chết ở kiếm hắn hạ. Dần dần, nàng bắt đầu chia ra một món thần thức, xem xét Trình Linh kiếm pháp. Chỉ gặp hắn mỗi một lần ra tay, cũng có thể bắt được quỷ quái sơ hở, trường kiếm giống như cánh tay kéo dài, thường thường từ không thể tưởng tượng nổi góc độ xuất hiện, thẳng giết được những quỷ kia quái sợ hãi kêu liền liền. Xem xét hồi lâu sau đó, Bạch Dư cuối cùng tỉnh ngộ lại, phiến kỹ cùng kiếm pháp thật ra thì là giống nhau, thủ trọng cơ sở, biên rườm giả thành đơn giản, lấy nhỏ nhất tiêu hao, đạt tới lớn nhất tổn thương. Mình sơ thiệp phiến nói, một mặt theo đuổi phiến kỹ ở giữa sát chiêu cường đại, thường thường tiêu hao cực lớn, sinh ra sát thương cũng không quá mức lý tưởng. Điều này hiển nhiên không phải âm dương phiến nên có uy lực. Dần dần, nàng bắt đầu từ bỏ những cái kia phức tạp phiến chiêu, mà là cùng Trình Linh như nhau, chỉ dùng trụ cột phiến pháp đối địch, mặc dù ban đầu lộ vẻ được có chút không lưu loát, có thể kéo dài chiến đấu dưới, phiến pháp càng gặp thuần thủ. Trình Linh một mực ở chú ý Bạch Dư tình trạng, vậy phát hiện nàng vấn đề ở chỗ, nhưng cũng không có lên tiếng chỉ điểm, chỉ có dựa vào lĩnh ngộ của mình đi ra ngoài, ấn tượng mới biết sâu sắc, không có nền cơ sở, hoa lệ đi nữa kỹ xảo đều là bỗng. Đợi sau đó thấy Bạch Dư thay đổi, hắn mới chậm rãi gật đầu, nói: "Đại đạo 3000, khác đường về cùng đích, nhưng mỗi một đạo cũng có hắn đặc điểm. Ta mặc dù không có tu luyện qua phiến pháp, cũng biết nên tuần tự tiến dần. Đầu tiên bước đầu tiên, ngươi muốn quen thuộc vũ khí trong tay, phiến pháp cơ sở kỹ xảo, chỉ có mỗi ngày khổ luyện, trở thành ngươi bản năng, mới tính là đạt tới nhập môn cảnh. Tiếp theo, liền có thể thử nghiệm sử dụng phiến pháp ở giữa sát chiêu, lấy này tới tăng cường uy lực." Bạch Dư âm thầm gật đầu, một bên chiến đấu, vừa đem âm dương phiến chiêu thức ở trong đầu từng bước một hồi tưởng, phiến pháp tất cả loại vận dụng kỹ xảo, điểm, vùng, quét, gõ, chém, cắt. Đợi chút, từng cái xỏ sâu, ứng dụng vào chiến đấu trong đó, không ngừng ma luyện mình phiến kỹ. Trình Linh yên lặng gật đầu, Bạch Dư năng lực và thiên phú cũng rất cao, hơi một chút rút liền có thể đánh trúng chỗ yếu hại, chiến đấu rơi vào hoàn cảnh tốt. Chỉ là đám này quỷ quái số lượng chân thực quá nhiều, thật là ùn ùn kéo đến, đến cũng đến không hết, khổng lồ áp lực, để cho Bạch Dư căn bản không cách nào chiếu cố đến, chỉ có thể dựa vào bản năng ra chiêu, đã là hoàn toàn đắm chìm trong đó. Trình Linh thì một bên bảo vệ, vừa để cho nàng áp lực không ngừng, lại phải sợ bị quỷ quái gây thương tích, cảm giác so mình chiến đấu còn mệt người hơn. Sông máu này bên trong, thật đúng là cổ quái, khắp nơi tràn ngập một cổ hơi thở tử vong, lại thích xem cũng phải, liền những quỷ này quái trên mình, lại mơ hồ cũng có một chút, rốt cuộc đại biểu cái gì? U Minh trên đỉnh núi có hoa bị ngạn trái cây, tản ra đậm đà bờ bên kia hơi thở, nơi này hẳn cách máu thủy triều lên xuống rất gần, chẳng lẽ cái này cổ hơi thở chính là luân hồi sao? Bất quá, nơi đây thật đúng là nguy hiểm à, khắp nơi hư không sụp đổ, hoàn cảnh tồi tệ, người bình thường đặt chân trong đó, chỉ sợ đã sớm mất mạng trong đó. Một bên ứng phó quỷ kia quái tấn công, Trình Linh một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Bọn họ đã tiến vào sông máu chỗ sâu năm ngày, trên đường đi gặp không thiếu hung hiểm, bất quá ở hai người chung sức hợp tác dưới, ngược lại cũng có thể chuyển nguy thành an. Nếu như đổi thành người bình thường tới, chỉ sợ mới vừa gia nhập sông máu liền táng thân trong đó. Phải biết, hắn và Bạch Dư cơ hồ đều là cựu tinh quỷ vương cảnh tu vi, như vậy mạnh mẽ đội hình, cũng không thể không dè đặt, không dám đường đột hành động, có thể biết sông máu này bên trong có bao kinh khủng. Xem trước mắt quỷ quái, từng cái lệ khí ngất trời, thực lực yếu nhất đều có 5 sao quỷ vương cảnh tu vi, ùn ùn kéo đến vào tới, thanh thế hết sức kinh người. Phốc phốc phốc. Chiến đấu vẫn đang kéo dài, không ngừng có quỷ quái kêu thảm thiết bị giết, hoặc là bị Trình Linh trưởng kiếm xuyên qua, hoặc là bị Bạch Dư phiến kỹ chém chết. Lại qua đi thời gian 2 ngày, cái này một sóng quỷ quái mới bị hoàn toàn xóa bỏ không còn một ngống, hóa thành đầy trời lệ khí và máu tanh di tán ở giữa thiên địa. Mời ủng hộ bộ dưới hát vụ. Chương 1284, chạy quan vương. Cái này phiến mặt sông khôi phục bình tĩnh, Trình Linh ngắm nhìn một phía, không khỏi nhẹ khẽ thở ra một hơi, đang dự định tiếp tục tiến về trước. Nhưng đột ngột, thu ở trong người trong không gian u minh bí ghi, tựa hồ chuyển tới một hồi mãnh liệt kêu gọi. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, chợt tỉnh ngộ, như vậy hơn quỷ vương cảnh oan hồn và lệ quỷ bị giết, bên trong không gian tràn đầy cực kỳ đậm đà u minh lực, chắc hẳn u minh bí ghi cảm ứng được tình hình như thế, muốn rời thân thể ra. Trình Linh lúc này đem Bạch Dư kêu tới mình bên người, lại đang bốn phía thiết lập xuống một tầng che giấu cấm chế, lúc này mới đem U Minh Bí Ghi từ trong cơ thể không gian lấy ra. Quả nhiên, Bí Ghi vừa xuất hiện, liền cảm giác giống như là một cái cường đại hắc động vậy, bắt đầu hấp thu không gian bên trong U Minh lực, không chỉ có như vậy, liền tán giật ở bốn phía U Minh hơi thở cũng hút kéo tới đây, hai người nhà phương vị, nhất thời tạo thành một cái năng lượng nước xoáy. Từ bầu trời nhìn xuống, U Minh lực tầng tầng bao vây, mà ở trong chính là không ngừng cắn nuốt hắc động. Màu máu đỏ nước sông, đung đưa từng tầng một rung động, đang không ngừng hướng bốn phía lan truyền. Đối những thứ này, hai người cũng không biết, chỉ là mong đợi nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung u minh bí ghi, chẳng lẽ nó sắp lần nữa mở sao? Cách hai người ngoài mấy trăm dặm sông máu xa xa, huyết quang óng ánh, tràn đầy mãng không. Nước sông đục ngầu lật thương khung, giống như tầng tầng sông lên hướng thiên không thủy triều lên xuống, tình cảnh quỷ dị, nơi phóng thích ra kiềm chế hơi thở, nhưng là càng ngày càng đậm hơn. Oeng. Một lát sau, một đạo trượng rất nhiều cao bóng người, đông dưng từ sông máu phía dưới vọt ra. Trong nháy mắt, nguyên phiến thiên địa đều sôi trào, nước sông nổ ầm, huyết quang bắn nhanh, nổi bật được vậy một đạo thân ảnh giống như một tôn tuyệt thế yêu ma vậy. Thân ảnh kia đầu đội cao quan, mặt mũi hiền lành, nhìn qua giống như là có dũng khí bệnh trạng phát trắng, con mắt trong vắt, tràn đầy một cổ chí khôn sáng bóng. Bất quá trên người hắn nhưng khoác một kiện máu rầm rề cà sa, bên trên vẽ trước giả xoa, ác quỷ, oan hồn, khô lâu vân vân đáng sợ hình vẽ, ở hắn trên cổ lại là treo một chùm do xương trắng mài thành niệm châu, mỗi một người đều như ma quỷ đầu lâu cốt vậy, giữ tận vật mèo. Đây là một cái vô cùng quái dị người, vẻ mặt từ bi, điềm tĩnh mà có chí khôn ánh sáng, cả người nhưng mặc trước làm người ta giận cả tóc gãy trắng sức. Không Phật không quỷ, không thuộc mình không ma, cả thân hơi thở từ bi bên trong lộ ra một cổ âm lãnh ngoan lệ khí, cho người lấy quái dị mà tim hồi hộp cảm giác. Ừ, bên kia thật giống như xuất hiện biến cố gì, tốt nồng nặc cân nhắc quyết định hơi thở, trước lại xem. Bóng người nói lầm bầm một câu, liền hướng Trình Linh hai người phương hướng bay đi. Một bên kia, khổng lồ U Minh hơi thở bơm vào dưới, U Minh bí ghi rốt cuộc sinh ra vô cùng biến hóa lớn. Thứ năm chương trang sách chậm rãi mở, một cổ cực kỳ khí tức huyền ảo tán dần mở. Một màn kia hơi thở lạnh như băng, nghiêm nghị, vô tình mà lãnh đạm, tựa như thiên đạo trong tay một cái đao, cần phải cân nhắc quyết định thiên hạ, phân ra cái đen trắng rõ ràng, thị phi khúc trực. Bạch Dư sắc mặt đại biến, nói: "Tướng công, đây là cân nhắc quyết định đạo ý hơi thở." Cân nhắc quyết định đạo ý? Trình Linh mở ra, đây cũng là thôi thị trong truyền thừa chí cao đạo ý. Không nghĩ tới U Minh bí ghi bên trong cũng có ghi lại. Hắn bận bịu thu nhiếp tâm thần, muốn cảm thụ cân nhắc quyết định đạo ý ý cảnh. Tiếc nối là trước cũng không có tiếp xúc qua cân nhắc quyết định đạo ý, không giống bờ bên kia đạo ý, trước từ hoa bị ngạn bên trong tìm hiểu ra nghĩa sâu xa, lại đổi tầng đẩy tới, cái này mới thành công đổi thành đạo ý. Không có cơ sở, muốn cảm ngộ đến cân nhắc quyết định đạo ý thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa lần này U Minh bí ghi mở rõ ràng so sánh với lần thời gian ngắn hơn rất nhiều, chỉ có không tới 15 phút thời gian, còn không đợi hắn có cảm ngộ, liền đóng cửa. Bạch Dư cũng là mặt đầy tiếc nuối, nói: "Đáng tiếc, mở ra thời gian quá ngắn, căn bản liền xúc không sở tới cân nhắc quyết định đạo ý ra lông." "Tướng công, U Minh giới ba đại đạo ý, vở bên kia và cân nhắc quyết định đều ở đây bí ghi bên trong có ghi lại, chẳng lẽ lần kế mở sẽ hiện ra luân hồi đạo ý?" Trình Linh lắc đầu cười khổ, nói: "Cụ thể ta cũng không rõ ràng, U Minh bí ghi quá mức thần bí, cuối cùng có thể mở nhiều ít chương trang sách cũng không biết được." Vừa dứt lời, trong thoáng chốc, cảm giác được một cổ khí tức cường đại từ đằng xa trực chỉ tới. Hắn vội vàng đem U Minh bí ghi thu vào bên trong cơ thể không gian, một khắc sau, đối phương đã là đi tới hai người trên đỉnh đầu không. Trình Linh trong mắt đông lại một cái, bén nhẹ nhận ra được, đối phương cả người đều tràn đầy một cổ khổng lồ khí thế, hắn hơi thở so với suối vàng đại đế do hữu quá chi. Thân ảnh kia quét hắn một mắt, nói: "Hơi thở biến mất, tiểu bối, nơi này xuất hiện bảo vật gì?" Trình Linh chậm rãi lắc đầu, hắn dĩ nhiên sẽ không ngu xuẩn được tướng nói thật cho biết. Chỉ là rất nhanh, bóng người kia ánh mắt liền dừng lại ở Bạch Dư trên mình, khẽ gi một tiếng, nói: "Lưu Ly Xá Lợi Hóa Sinh Linh, rất tốt, bổn vương vận khí thượng coi là không tệ." Bạch Dư sắc mặt hơi đổi một chút, cặp mắt chăm chú nhìn bầu trời bóng người, từng chữ từng câu nói: "Chạy quan vương." Trình Linh cả kinh, trong lòng lại là nhắc tới 12 phân chú ý, người đến lại là thập điện Diêm La ở giữa chạy quan vương, lần này phiền phức lớn. Chạy quan vương hơi gật đầu, nói: "Khó khăn được, lại vẫn biết bổn vương, như đoán không lầm, ngươi nên là năm đó thứ ba đảm nhiệm U Minh đại đế trong tay Lưu Ly Xá Lợi biến thành, ngoan ngoãn cùng bổn vương đi 10 vương điện, có lẽ có thể được một phen tạo hóa." Hắn thần sắc từ bi, một bộ muốn phổ độ chúng sanh thương hại hình dáng. Bàn tay lộn một cái, lòng bàn tay đã nhiều hơn một ly đồng xanh đèn tới. Cái này ngọn đèn, ước chừng có một xích cao, toàn thân loang lổ, phủ đầy đồng xanh rì tí, làm được mặt ngoài rất nhiều hình vẽ cũng đổi được mơ hồ. Tim đèn như đậu, chập chờn không nghỉ, di tán ra một món nhu hòa mà ánh bạch sáng bóng, bóng sáng rất tối loãng, bắt trước tựa như một khắc sau liền đem tắt vậy. Có thể khi nó xuất hiện ở nơi đó, vùng lân cận trong hải vực huyết lãng, gió lốc lớn lại cũng tựa như sinh ra sợ ý, rối rít rút đi. Trình Linh trong lòng trầm xuống, quả nhiên tới không tốt, chạy quan vương, thập điện Diêm La đứng hàng thứ tư, ti trưởng hợp mặt đất ngục, hắn đáng vô biên. Thập điện Diêm La trong đó số một số hai nhân vật. Hắn chắp tay nói: "Tiền bối, ta hai người có bầu có chuyện quan trọng, sợ là bất tiện đi 10 vương điện." Chạy quan vương cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy thì không thể do ngươi." Nói xong, hắn đả thủ một lát, cầm trong tay thanh đăng quăng ra ngoài, một hồi màu xanh biết sắc màn sáng từ thanh đăng trên chậm rãi lan tràn ra, cần phải đem Trình Linh mà người bao phủ. "Động thủ." Trình Linh khẽ quát một tiếng, tung người trước mắt, Long Linh kiếm đã là đi tới trong lòng bàn tay, cả người hơi thở bùng nổ, cuốn vòng quanh tí ti màu tím lôi đình lực, ra tay một cái chính là tuyệt sát chiêu. Một bên, Bạch Dư Ngũ Quỷ Âm Phong phiến mở ra, mặt quạt nổi lên một hồi âm phong, giống như lưỡi dao sắc bén vậy đem hư không biến dạng, phối hợp Trình Linh tấn công, hướng màn sáng hung hăng chém tới. Oeng! Kiếm khí nổ ầm, xuyên phá hư không, giống như thiên lôi chém thẳng vào xuống. U Minh Đại Đế Ngũ Quỷ Âm Phong phiến, còn có lôi hệ tu sĩ. Chạy quan vương hơi ăn một lần kinh, không nghĩ tới tên này chưa từng có ai biết đến hai cái thằng nhóc, ra tay một cái như thế trang tục, hắn không khỏi thu hồi khinh thị chi tâm. Phịch, phịch, phịch. Mấy tiếng nhẹ vang, vậy một phiến màn sáng ngay tức thì tan vỡ. Sông máu sắc nước sông cuốn ngược bên trong, chạy quan vương bóng người ở trong hư không hiện ra. Bát cực làm danh giới, chấn không vi bình. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền một quyền đánh ra, quyền thế như quy luật lực phong tỏa thiên địa, để cho người muốn tránh cũng không được, trốn không có thể trốn. Trình Linh tay phải gật liên tục, mấy đạo lớn rơi lôi thuật chiếu nghiêng xuống, cường đại lôi đình lực, nhất thời vỡ nát mạng lớn phong tỏa. Một bên kia, Bạch Dư cũng không có buông lỏng, ngũ quỷ âm phong trên quạt hạ lượn bay, không ngừng đánh ra tuyệt diệu phiến chiêu. Chay Quan Vương sắc mặt tái biến, hai người tu vi mặc dù không cao, nhưng cầm trong tay bảo vật và pháp thuật nhưng để cho hắn hết sức nhức đầu. Ngũ quỷ âm phong phiến uy lực mạnh mẽ, hơn nữa Trình Linh có tử tiêu thần lôi ý cảnh lớn rơi lôi thuật, đem mình công pháp gắt gao khắc chế. Hắn lại không kềm chế được, đưa ra hai ngón tay một chút thanh đăng, phía trên nhất thời thoáng hiện ra một món màu xanh nhạt chập chờn ngọn lửa, cách thả ra vô lượng lớn quang minh, lại có thể diễn hóa ra Bồ Tát chứng mắt, Vi Đà hàng ma, nghiệp liên độ thế, thiên long bay lượn vân vân to lớn, huy hoàng dị tượng. Không muốn vô không, không rơi một trướng, không nhiễm bụi thai. Cùng lúc đó, một hồi Phật tụng phạm sướng âm nổ ẩm thiên địa, tựa như Bồ Tát thuyết giáo, chấn điết phát hội, thẳng đệ nhân tâm. Đây hết thể dị tượng, cũng hóa thành một loại kinh khủng công kích, lan truyền bát phương, dường như muốn đem mảnh thiên địa này cũng cho độ hết, phải đem hết thể thai ách cũng hóa giải. Trình Linh ánh mắt đông lại một cái, bén nhạy bắt được thanh đăng huyền hóa ra trước khi một chút dừng lại, một kiếm đâm ra. Một kiếm này, như chém âm dương. Một kiếm này, tựa như có thể đem này này, đất này, người này cũng phân ra một cái đen trắng, thiện ác, thanh trọc tới, để cho thiên địa vạn pháp đều nặng quay về trật tự bên trong. Một kiếm này, chính là mới vừa rồi cảm ngộ cân nhắc quyết định đạo ý lúc linh quang chớp mắt tìm hiểu ra tới. Đinh. Kiếm rơi, trời đất phảng phất quy về yên tĩnh, rơi vào ngừng, chỉ có một màn như biến dạng hỗn độn vậy mũi nhọn, chớp mắt rồi biến mất. Thời gian bắt trước tựa như vào giờ khắc này định cách, có thể rõ ràng thấy được, kiếm kia mang xuyên thấu vô tận hư không, trực tiếp đánh vào thanh đăng bên trên. Hừ. Chay Quan Vương rên lên một tiếng, thanh đăng cùng lòng hắn thần tướng liền, Trình Linh một kiếm này mặc dù đánh trúng chỉ là thanh đăng, nhưng lại giống như đâm trúng thần hồn vậy, hết thảy trước mắt ảo ảnh toàn bộ chôn vùi, chỉ để lại ba người trôi lơ lửng ở giữa không trung đối lập. Chân thực để cho bổn vương bất ngờ, kiếm pháp của ngươi trong đó lại ẩn chứa một chút cân nhắc quyết định đạo ý, bất quá làm như vậy hậu quả, là thành công đem bổn vương chọc giận, chuẩn bị chịu chết đi. Chay Quan Vương hậu lui một bước, trong mắt lóe lên đậm đà ý định giết người. Trình Linh đâm ra một kiếm này sau đó, sắc mặt xuất hiện trong nháy mắt trắng bệnh, thoáng qua rồi biến mất, dẫu sao đây là cao đoan nhất cân nhắc quyết định đạo ý, bắt được vậy một chút đạo ý hóa là kiếm thế, tiêu hao biết bao lớn. Hắn yên tĩnh ở hư không đứng lặng, quần áo tím vụ vụ, dáng người như thường, tùy thời chuẩn bị tiếp đối phương manh chiêu. Chay Quan Vương hai ngón tay liền gật liên tục ở thanh đăng bên trên, trong thoáng chốc, vậy thanh đăng lần nữa tản mát ra màu xanh biếc ánh sáng, tim đèn bên trên, huyền hóa ra một cái hư ảo bóng người, mang một cổ nghiền ép thiên địa bàng bạc quý thế, hiện ra ở trước mặt hai người. Hai người liên tiếp lui về phía sau, tránh mũi nhọn, đợi rời đi khí thế bao phủ sau đó, Trình Linh thấp giọng hát nói, lựa chiếu đường, bờ bên kia xuống thế. Bạch Dư vậy ngay tức thì kịp phản ứng, trở tay một trường hướng phía trước phương hư không vô ra. Một trường này như lửa như đốt, trải liền lựa chiếu đường, cùng Trình Linh thi triển bờ bên kia đạo ý hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Không thể nào, U Minh Đại Đế sau đó lại có người đem bờ bên kia đạo ý đẩy tới đến cảnh giới như vậy, hơn nữa còn là hai người. Chay Quan Vương lời còn chưa dứt, hai người bờ bên kia đạo ý đã dung hợp một chỗ, lửa kia chiếu trên đường hoa bị ngạn, lộ vẻ được hơn nữa tươi đẹp, một đạo cực mạnh hút kéo lực, không ngừng dẫn dắt, thanh đăng lên hư ảo bóng người bắt đầu run rẩy kịch liệt, tựa như thần hồn đều phải bị hấp thu vậy. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Chương 1285, kinh sợ thối lui. Sông máu chỗ sâu, kịch chiến vẫn đang tiếp tục, Trình Linh và Bạch Dư hợp lực doanh tạo nên bờ bên kia đạo ý, để cho Chay Quan Vương trong tay thanh đăng phát huy không được một chút tác dụng, liền liền thanh đăng lên hư ảo bóng người đều phải bị hút kéo vào địa ngục cảm giác. Chay Quan Vương hoàn toàn nổi giận, hắn đưa ra một mực thua ở sau lưng tay trái, hướng hư không ra một chụp, trong thoáng chốc, trung điệp vô tận lửa chiếu đường sinh ra kịch liệt chấn động, hoa bị ngạn bắt đầu một đóa đóa khô héo, tấm đá xanh đường vậy bắt đầu vỡ vụn, đến cuối cùng, ầm ầm sụp đổ. Một khắc sau, cũng không gặp hắn có động tác, một cổ kinh khủng hơi thở đột nhiên khuếch tán ra, quấy rối thiên cơ, chấn động loạn tầng mây, làm thiên địa cũng rơi vào một loại kế cận dấu hiệu hỏng mất bên trong. Một tí tắc này, Chay Quan Vương giống như hóa thân chư thiên thần, đem thiên địa điều khiển tại tự thân khí cơ bên trong, cho người lấy chí cao vô thượng không cách nào dung chuyển khí thế. Ở trước mặt hắn, thiên địa này vạn vật cũng bắt chước tựa như thành nhỏ bé vô lực con kiến hôi, chỉ có thể thần phục mà không có thể làm địch. Trong nháy mắt mà thôi, Trình Linh nhất thời cũng cảm giác, ngày này, đất này, cái này vạn sự vạn vật cũng phảng phất từ bỏ mình, đem mình trục xuất, từ bỏ ở lớn đạo ra. Bạch Dư lại là cảm thấy khiếp sợ, năm đó ở thứ ba đảm nhiệm U Minh Đại Đế bên người, thấy qua cường giả vô số, liền năm phương quỷ đế cũng có thể kinh thường gặp được, nhưng chưa bao giờ có người để cho nàng cảm nhận được như vậy uy áp, tựa như thành thiên đạo trục xuất tù nhân, bị từ bỏ tại thiên địa ra, vô cùng làm khó bị. Cái này để cho hắn thần hồn chợt run rẩy, bị kiềm chế được tựa như muốn tan vỡ, cả người khí cơ cũng kê cận tại một loại cần phải thoát khỏi nắm trong tay cảm giác. Liên vào giờ khắc này, Trình Linh ra tay, không chậm trễ chút nào, căn bản không có bất kỳ suy nghĩ, bởi vì không động thủ nữa, một khắc sau, hắn cũng sẽ bị đối phương uy thế hoàn toàn áp chế, khi đó đừng nói động thủ, liền tự sát cũng chỉ sợ không làm được. Oeng. Hắn bóng người chớp mắt, chân đạp hư không, khuất tủi trỏ cầm kiếm, chợt một kiếm đâm ra, một cái đỏ tươi như đốt lửa chiếu đường phô triển mở ra, thông suốt bờ bên kia. Chay Quan Vương cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay áo, núi gió cổ động, thiên địa không gian như biến ảo dậy tầng tầng bọn, đem vậy như đốt một kiếm tiêu trừ tại vô hình tới giữa, nhỏ giọt không tích chữ, ung dung thích ý, xem tràn đầy bất kinh tim phất diệt một món ánh nến như vậy thành thạo. Trình Linh môi mím chặt, trong con mắt như cháy hung hung ngọn lửa, chiến ý mãnh liệt. Không chậm trễ chút nào, hắn lần nữa vây tay. Trong nháy mắt, trăm ngàn nặng lửa chiếu đường sâu không lên, ngang dọc xen lẫn, giống như che trời lưới lửa, khắp nơi đều là bờ bên kia, lửa chiếu đầy thương khung. Nhưng tức là, Chay Quan Vương bóng người không nhúc nhích, ước chừng khoát tay, liền đem hết thảy các thứ này thế công làm tan rã tiêu trừ. Đến gần viên mãn bờ bên kia đạo ý, đáng tiếc bằng ngươi trước mắt tu vi, không phát huy ra nó 1/4, chỉ chút này không quan trọng kỹ, cũng muốn và bổn vương gọi nhịp. Chạy quan vương dừng dừng nói, bóng người cô tuấn như núi non, trong thanh âm dù chưa mang trầm biểu ý, có thể như vậy nhìn xuống chúng sanh như con kiến hôi dáng vẻ, cũng đã là lớn nhất không thèm chú ý đến và khinh thường. Trình Linh không nói, lúc này hắn giống như một khối cứng rắn, cố chấp, ngoan cố đá, đối bốn phía hết thảy bị thai không nghe, chỉ một lòng chuyên chú tại chiến đấu bên trong. Một bên kia, Bạch Dư cuối cùng kháng cự chạy quan vương tuyệt cường uy đè, trong miệng búng máu tươi lớn phun ra, u minh lực toàn bộ bơm vào ngũ quỷ âm phong phiến trong đó, trực tiếp một miếng, lôi cuốn nồng nặc âm hàn cương phong, hướng đối phương thổi đi. Trình Linh trong mắt đông lại một cái, Long Linh kiếm thoáng qua lau một cái u ám ánh sáng, dung hợp một chút cân nhắc quyết định đạo ý kiếm chiêu lần nữa hiện ra. Kiếm thế mũi nhọn bên trong ngẩn, mang một cổ vô tình mà sơ sát tiêu điều ý thế, như trời nhận, biến dạng hư không mà chém hạ. Một kiếm này, sắc bén vô song, ý tứ chính là một cái ác liệt, vô cùng ác liệt, phủ chém một cái ra, vậy chạy quan vương không chỗ nào không có mặt uy áp, lại là bị vỡ ra một lỗ hổng nhỏ. Chạy quan vương trong mắt lóe lên một chút thận trọng, hai tay ở trong hư không nhấn một cái, thiên địa bắt trước tựa như hóa thành một cái cối xay, chỉ nghe phịch một tiếng rên, vậy một đạo đối diện chặt chém tới kiếm khí giống như giấy, tấp tấp vỡ nát. Trình Linh gặp phản chấn, bóng người lảo đảo thụt lùi, chợt phun ra một búng máu tới, sắc mặt trắng bệch. Hắn lau chùi hết thần giác vết máu, cố chấp như cũ, xúc lên kiếm lần nữa hoành sông lên lên. Kiếm khí ngang dọc, phân hóa muôn vàn, nghiêm nghị mà vô tình, mỗi một đánh đều đủ để chém chết trăm ngàn dặm sơn hà, nghiền ép cùng cảnh giới bất kỳ cường giả. Có thể đối mặt hết thảy các thứ này, Chạy Quan Vương đứng lặng tại chỗ, bóng người từ đầu đến cuối cũng không từng di động nửa bước, chỉ huy động hai tay, liền đem cái này một tầng so một tầng đáng sợ hơn thế công tất cả tối sợ, ung dung thích trí hết sức. Cũng không phải là Trình Linh kiếm pháp không đủ mạnh, mà là cảnh giới khác xa quá lớn. Đây cũng là quỷ đế thực lực sao? Trình Linh khẽ miệng trào máu, lần nữa bắn ra ra, trong đầu lướt qua một chút ý nghĩ chợt lóe lên, có thể hắn ánh mắt nhưng hơn gặp ác liệt. Bên kia, Bạch Dư phiến kỹ không ngừng quấy nhiều Chạy Quan Vương, vậy để cho hắn cảm giác không nhịn được. Đem Trình Linh đánh bắn ra sau đó, ánh mắt thu hồi, lạnh giọng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bổn vương liền đem ngươi tại chỗ luyện hóa. Hắn hai tay đưa ra, thành bao vây lúc đó, trong hư không hiện hiện ra hai cái to lớn trường ấn, một trái một phải, đem Bạch Dư né tránh không gian vững vàng khóa lại. Nhưng vào lúc này, Trình Linh lần nữa vọt tới, trường kiếm vung chém, ương ngạnh chém giết, cô động, cố chấp, tàn nhẫn, không có chút nào dao động, càng không có bất kỳ nổi giận, ngay tức thì đem Chạy Quan Vương tạo nên không gian túi đánh nát. Có thể giá phải trả là thảm trọng, Bạch Dư bị hai con hư ảo bàn tay đánh trúng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thân thể mềm nhũn, đã là rơi hướng xuống máu. Mà Trình Linh, vậy cả người đẫm máu, thân thể mảng lớn vỡ vụn, giống như là biến thành một cái người máu, đỏ thấm máu loang rơi xuống, kinh tâm sợ mù. Đây cũng không phải là Chạy Quan Vương chủ động ra tay đem đánh cho bị thương, mà là hắn không ngừng xung phong, đụng phải lực phản chấn nơi xâm nhập, như vậy liền có thể biết, Chạy Quan Vương chân chính thực lực là đáng sợ dường nào. Bóng người không lúc nhích, liền đem hai người ăn gắt gao, trước bị Trình Linh tạm thời áp chế, rất rõ ràng cho thấy ôm trước mèo vờn chuột vậy tâm tình. Oen, kiếm pháp, lớn rơi lôi thuật, bờ bên kia đạo ý, cơ hồ đều mất đi tác dụng, niệm lôi không dám tùy tiện thi triển, Bác Minh chỉ bị hoàn cảnh có hạn, uy lực giảm nhiều, Trình Linh còn dư lại lá bài tẩy không nhiều lắm. Ngay tại Chạy Quan Vương chậm rãi đến gần, không ngừng hướng hắn làm áp lực lúc đó, một bức cung tên đột ngột đi tới Trình Linh trong tay. Chạy Quan Vương mặt liền biến sắc, trực giác trong đó cảm giác được một cổ cực mạnh ý định giết người, một mũi tên này, tuyệt không thể tùy tiện chịu đựng. Như vậy tê thiên liệt địa khí tức đáng sợ đã bắt đầu trào động lực, giờ khắc này hắn cảm giác được mình bị một loại cực độ nguy hiểm bao vây, hắn mỗi một tấc da cũng thay đổi được hàn lạnh lên, từng tầng một vướng mắc không khỏi từ từ nhô lên, tựa hồ tùy thời tùy khắc đều có thể ở cung tên này dưới biến thành vong hồn. Kinh Hồng Cung, ở U Minh giới lần đầu tiên hiện ra. Màu vàng kim mũi tên xương đã khoác lên cung trên, đồng thời trong tay đại cung đã kéo ra, giờ khắc này, máu trên sông không gian tựa như đều bị trôi này đại cung mang đi, tựa hồ Trình Linh kéo ra không phải một cái đại cung, mà là kéo ra thương cung, phải đem bên trong không gian này tất cả ý định giết người đều tụ tập ở một chút bắn ra. Lăn lộn xương máu ngay tức thì dừng lại, sông máu nước kịch liệt lật lăn, Bạch Dư hạ xuống thân thể đều không cách nào chìm xuống, mà là quỷ dị trôi lơ lửng ở mặt sông bên trên. Chạy Quan Vương sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trung quanh hắn không gian hoàn toàn bị cái này màu vàng đại cung trói buộc ở, thậm chí bao phủ ở, mũi tên xương khí cơ đã hoàn toàn đem hắn phong tỏa, một chút không dám lúc ních, rất sợ hơi có động tác liền sẽ kích thích Trình Linh bắn ra mũi tên xương. Tiểu bối, chuyện này là bổn vương lỗ mãng, thành tựu bồi thường, có yêu cầu gì hết thể có thể sách. Bất đắc dĩ, Chạy Quan Vương không thể không áp chế trong lòng kiêu ngạo, bắt đầu bơi nhắc tới. Trình Linh lạnh lùng nói, trước đem nàng cứu tỉnh, còn lại liền xem ta tâm tình. Được. Chạy Quan Vương ngã dứt khoát, tay phải thành trộm, cách không nhìn phía dưới một trảo, Bạch Dư liền giống như bị một cổ đại lực dẫn dắt vậy, cứ như vậy nằm ngang lăng không bay lên, lại chậm rãi đưa đến Trình Linh bên người. Trình Linh nhìn lướt qua, gặp nàng đã là rơi vào trạng thái hôn mê, nhướng mày một cái. Nhưng lúc này toàn bức tinh thần đều ở đây cung tên bên trên, căn bản cho không được phân nửa bông lỏng, một khi phân tâm, Chạy Quan Vương rất có thể tìm được cơ hội xuất thủ lần nữa. Trầm ngâm chút ít, hắn liền nói, ta cần ma huyết linh quả tương, cho ngươi. Chạy Quan Vương búng ngón tay một cái bình ngọc lần nữa bay tới Trình Linh trước người, có thể hắn vậy để ý, bình ngọc chu vòng bị một tầng lục quang bao phủ, trừ phi Trình Linh ra tay kích phá, nếu không căn bản liền không nhìn ra trong bình ngọc chứa là cái gì. Một khi đối phương phân tâm, hắn liền có cơ hội ra tay. Đến lúc đó, trong tay hắn bộ kia cung tên chính là vật trong túi mình. Trình Linh trong lòng cười nhạt, hắn tự nhiên chi đạo ý nghĩ của đối phương, dừng dưng nói, ngươi như muốn để cho ta không bắn ra cung tên, vậy thì lập tức rời đi. Chạy Quan Vương yên lặng chút ít, nói, tiểu bối, bổn vương có chút hiếu kỳ, ngươi là như thế nào có thể đồng thời nắm giữ bờ bên kia và cân nhắc quyết định đạo ý? Không thể trả lời. Trình Linh lạnh lùng nói, hừ. Cho dù ngươi không nói, bổn vương cũng có thể đoán ra đại khái, ở nơi này U Minh giới bên trong, ba đại đạo ý phân biệt do U Minh đại đế, Thôi Gia, Địa Tạng Vương nắm trong tay, ngươi nếu có thể nắm giữ được hai loại, chắc hẳn đi tới sông máu cũng là vì nắm giữ luân hồi đạo ý chứ. Trình Linh trong lòng động một cái, luân hồi đạo ý. Chẳng lẽ trước từ những quỷ kia quái trên mình cảm nhận được chập chờn, chính là luân hồi đạo ý? Bất quá hắn cũng không trả lời, chỉ là chăm chú nhìn Trại Quan Vương, như cũng giữ đầy cùng tư thế. Trại Quan Vương tiếp tục nói, bổn vương trấn giữ sông máu bạn bao la năm tháng, mỗi ngày hàng đêm hiểu luân hồi hay, mặc dù có nơi tiến cảnh, nhưng luôn cảm giác thiếu mất cái gì, không cách nào phát huy ra đạo ý toàn bộ uy năng. Tìm căn nguyên cứu để, ba đại đạo ý tới giữa có vô hình liên lạc, ngươi muốn toàn bộ nắm giữ cái này ba loại đạo ý, hơn nữa con bé kia trong tay ngũ quỷ âm phong phiến, như đoán không lầm, ngươi hẳn là U Minh đại đế truyền nhân đi. Trình Linh gặp hắn nói được chắc chắn, dứt khoát cũng không giải thích rõ, nói, coi là vậy đi. Trại Quan Vương trong mắt lộ ra một chút sáng tỏ vẻ, hỏi, ngươi có thể biết U Minh đại đế đi nơi nào? Không biết. Việc đã đến nước này, ngươi còn dừng lại ở nơi đây làm gì, lại không rời đi, đừng trách ta không cầm được. Trình Linh dừng dưng trả lời. Trại Quan Vương trong mắt lộ ra một chút nồng đậm ý định giết người, nhưng hắn lại kiêng kỵ Trình Linh trong tay trường cung, trong lòng thầm nghĩ, thằng nhóc túi, lần này coi là ngươi may mắn, như bổn vương sớm có phòng bị, ngươi căn bản cũng chưa có sử dụng cung tên thời gian. Hắn cười ha ha một tiếng, tiếng chấn động bát phương, vậy một mực đứng lặng tại chỗ bóng người vào giờ khắc này rốt cuộc động, một khắc sau, thân hình đã là tại chỗ biến mất, cách xa còn có một lời truyền tới, tiểu bối, sơn cao thủy trưởng, lần kế cũng chưa có rơi vào bổn vương trong tay. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Chương 1286, Mậu thổ minh lôi. Đợi mất đi Trại Quan Vương bóng người sau đó, Trình Linh mới buông lòng xuống, cả người bắp thịt xương cốt đều cảm giác được một hồi đau nhức, thời gian dài giữ dẫn cung tư thế, thần thức lại phải phong tỏa, vô hình trung tiêu hao cũng là cực lớn. Từ ở yêu linh chi địa đạt được kinh hồng cung sau đó, một mực tương kỳ luyện hóa ở trong người, đã nhiều năm như vậy, về cung tên 108 tầng cấm chế đã sớm luyện hóa xong tất, cùng tự thân hòa làm một thể. Xương sống hóa thành bảo cung, gân mạch chính là dây cung, còn thừa lại bộ vị xương thịt tinh hoa thì hóa thành mũi tên xương. Hắn thân hình thoát một cái, đem bạch dư mềm yếu không xương thân thể ôm vào trong ngực, lại đưa tay bắt Trại Quan Vương lưu lại bình ngọc, lúc này mới dọc theo sông máu chỗ sâu bay đi. Mặc dù đem Trại Quan Vương sợ quá chạy mất, nhưng đối phương tuyệt sẽ không cam tâm, nói không chừng ngay tại trở về sông máu thành trên đường chờ mình. Không bằng ngược đường mà, ẩn nhập sông máu chỗ sâu, ở đó loại trong hoàn cảnh, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Trình Linh ôm trước bạch dư, rất nhanh liền tìm được một nơi tương đối bình tĩnh mặt sông, màu đỏ nước sông giống như một phiến biển máu, tản ra nồng nặc lệ khí và mùi máu tanh. Hắn cầm ra cái đó bình ngọc, rất dễ dàng liền phá giải bên ngoài niệm phong, thần thức đảo qua, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Trại Quan Vương quả nhiên là đùa bỡn không thật thà, bình ngọc bên trong trống trơn như vậy, căn bản cũng không sao ma huyết linh quả tương. Động tác lúc trước chỉ là muốn để cho mình phân tâm, một khi đem mục tiêu rời đi, mất đi kinh hồng cùng phong tỏa, đối phương liền sẽ lập tức ra tay, đem mình khống chế. Đường đường Trại Quan Vương lại sử dụng cái loại này hạng thấp kém thủ đoạn, chân thực trên không được đại bản. Trong lòng ngầm tư đoán thầm, nhưng mà không biết làm sao, trong bình ngọc không có ma huyết linh quả tương, chỉ có thể dựa vào chính mình bản lãnh đi lấy. Bất quá trước mắt, trọng yếu nhất vẫn là bạch dư thương thế. Đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng phối hợp nàng trắng như tuyết cánh tay, một cổ sức sống lực dọc theo kinh lạc khiếu huyệt, chậm rãi chạy qua. Một lát sau, Trình Linh mới yên tâm lại, bạch dư thương thế tuy nặng, gân mạch và đan điền lại không có bị cái gì quá lớn tổn thương, chỉ cần nghỉ ngơi chút ngày giờ liền có thể khôi phục như cũ. Nơi này cách tu sĩ kia lời nói địa phương đã là quá gần, không dám, thừa dịp đoạn thời gian này, trước tiên tìm ma huyết linh quả tương. Trình Linh tự lẩm bẩm một tiếng, cầm ra một cây mang, cầm bạch dư cong ở trên lưng, trói lại, lúc này mới thân hình trước mắt, tiếp tục hướng mục tiêu ở giữa phương hướng bay đi. Một ngày sau, dần dần, sông máu ở giữa cảnh tượng thay đổi. Trước mắt giống như tiến vào một mảnh thiên địa khác, gió lốc lớn giận hào, kinh sóng đào không, đông nghịt mây đen giống như đại sơn vậy, bao trùm ở trên bầu trời, lén lút từng đạo sáng rỡ đáng sợ điện hồ. Nơi này không gian, cơ hồ thời thời khắc khắc thuộc về vỡ loạn dấu hiệu bên trong, do như một khối khối tan cảnh lưu ly vậy, nhìn thấy mà đau lòng. Đặc biệt là kinh người phải, sông máu kia bên trên, thỉnh thoảng sẽ bồng bềnh dậy oan hồn, hung quỷ, cùng với một cái hình dáng dữ tợn khủng bố minh thú, tàn phá bát phương, đem cái này phiến biển thổi phồng được giống như luyện ngục. Trình Linh nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dựa theo tên tu sĩ kia mà nói, ma huyết linh quả tương chính là ở chỗ này phát hiện. Nhưng vào lúc này, trôi lơ lửng ở máu trên sông oan hồn, hung quỷ, minh thú tựa hồ vậy phát hiện tung tích của hắn, rồi rít hướng hắn nhào tới. Trình Linh cánh tay phải duỗi một cái, long linh kiếm đi tới trong lòng bàn tay, bóng người trước mắt lần nữa mở sắc giới. Chỉ bất quá hắn động tác rõ ràng chú ý rất nhiều, e sợ cho quấy rối đến trên lưng bạch dư. Giết hại, máu loãng, tiêu thảm thiết đem nơi này thổi phồng được giống như máu tanh luyện ngục. Quỷ quái minh thú mãnh liệt, không sợ chết vào tới, mỗi một trương trên gương mặt cũng viết đầy tức giận, dữ tợn, vặn vẹo vẻ, đồng thời cũng có vẻ kinh hoàng, kiên kỵ, vong nhiên, vẻ mệt mỏi không cách nào át chế tràn ngập để bụng đầu. Chiến đấu hơn nửa ngày, bọn họ đã chết hơn phân nửa đồng bạn, thương khung để mắt tới, quanh quần một tầng đậm đà u minh hơi thở, tựa như mây đen che đỉnh, đè được bọn họ thở không nổi. Nhưng đối diện người tuổi trẻ kia, nhưng xem một tòa không cách nào dung chuyển đại sơn, không cách nào vượt qua, làm người ta tuyệt vọng. Hắn sẽ không biết mệt mỏi sao? Lại từ đâu tới nhiều như vậy khí lực? Chẳng lẽ hắn thật sự là không cách nào chiến thắng? Một loại nghi ngờ xông lên đầu, xem rắn được vậy, cắn xé mỗi người ý chí chiến đấu và ý chí, loại cảm giác này để cho bọn họ tức giận đến trình độ cao nhất, vậy sợ hãi đến trình độ cao nhất. Tạm thời tới giữa, thần sắc đều có vong như vẻ, giống như đối mặt một cái vĩnh viễn không cách nào dùng lẽ thường độ lượng quái vật. Nhưng bỏ mặc bọn họ nghĩ như thế nào, thuộc về Trình Linh chiến đấu vẫn ở chỗ cũ mở ra, bình tĩnh, nghiêm nghị, trầm ổn, xem một cái vong linh người thu hoạch, mỗi một lần tấn công, tất mang đi một cái mạng. Như vậy lãnh khốc hờ hững tư thái, vô tình mà ác liệt giết hại thủ pháp, ở diễn lại sống và chết thay nhau, máu và lửa va chạm, nhìn thấy mà đau lòng, đủ để sợ hãi thế gian. Dần dần, càng ngày càng sâu nhập, một phiến sông máu trong đó, tựa hồ mơ hồ thấy một cái chấm đen, mà ở điểm đen kia phía trên, lại có một mảng lớn mây sấm bao phủ, từng đạo màu vàng đất sấm sét rơi thẳng xuống, cơ hồ tạo thành một phiến sấm sét thác nước. Đây là Mậu Thổ Minh Lôi. Trình Linh một kiếm càn quét, chém chết mấy con dây dưa đi lên minh thú sau đó, khiếp sợ nhìn phương xa. Mậu Thổ Minh Lôi chính là Tử Tiêu Thần Lôi tám hệ ở giữa một loại, từ đem sấm sét ý cảnh suy diễn đến Tử Tiêu Thần Lôi cảnh giới sau đó, tám hệ sấm sét trong đó, Ất Mộc Chính Lôi, Bính Lửa Dương Lôi, Quý Nước Cấm Lôi, Canh Kim Kiếp Lôi, Trừ Tà Thần Lôi, Sinh Diệt Tử Lôi, sáu hệ sấm sét cũng đã có tiếp xúc, chỉ có Mậu Thổ Minh Lôi, Lục Thần Ma Lôi cái này hai phe không có bất kỳ đầu mối. Cái trước thân ở U Minh giới, người sau chỉ có ở ma giới mới có thể xuất hiện, cho nên, hiểu cái này hai phe lôi đỉnh lực, khó khăn cực lớn. Hôm nay thấy Mậu Thổ Minh Lôi rơi xuống, nơi nào còn chịu thả qua. Hắn quay đầu vừa thấy, gặp Bạch Dư lộ ra một cái tuyệt đẹp nụ cười, nói: "Tướng công, nơi nào sấm sét phải chăng đối ngươi chỗ tốt cực lớn?" "Không sai, có thể ngươi hiện tại thương thế còn chưa khôi phục, sợ thì không cách nào chịu được." "Không sao, chỉ cần ta không đi vào, ở lại tòa kia hòn đảo bên bờ là được, huống chi trước trận chiến ấy, để cho ta đối âm dương phiến cảm ngộ hơn nữa sâu sắc, vừa vặn có thể sắp xếp một tí." Trình Linh yên lặng chút ít, cuối cùng không ngăn được Mậu Thổ Minh Lôi cắm dỗ, quả quyết nói: "Được, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ, đi chú ý, một khi không đỡ được những quỷ kia quái và minh thú, thời gian đầu tiên thông báo ta." "Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận." Bạch Dư khôn khéo một chút đầu, coi như không giúp được Trình Linh, mình cũng không muốn trở thành gánh nặng của hắn. Trình Linh từ trong nhẫn chứa vật cầm ra một bó to phù lục, nói: "Những đùa chú này ngươi mang, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể tạo được một ít trợ giúp." Nói xong, hắn lúc này mới đem Bạch Dư từ trên lưng buông xuống, thuận tay chém giết mấy con minh thú sau đó, hướng chỗ kia điểm đen bay đi. Ước chừng một nén hương thời gian, Trình Linh liền tới đến điểm đen cạnh. Đó là một nơi chu vi vạn dặm hòn đảo, trên đảo không, to lớn tiếng xèo xèo vang bên trong, màu vàng đất lôi quang không ngừng lóng lánh, mang theo đáng sợ lôi quang gió bao ẩm ẩm tập kích cuốn, làm được Trình Linh mái tóc dài bay lượn, áo khoác tung bay, cả người cơ hồ phải bị thổi đi. Trình Linh không chút do dự, thân hình thoát một cái, ngay tức thì xông vào sấm sét thác nước trong đó, cuồn bạo sấm sét giống như chăn lớn lâm không, không ngừng xông về hắn thân xác, có thể những thứ này điện mãng đối hắn căn bản không sinh ra được cái gì tác dụng quá lớn, ngược lại bị hắn dẫn động công pháp, một chút xíu hấp thu. Lần này, Trình Linh cũng không có dựa theo lớn minh thần quyết công pháp tuyến đường vận chuyển, mà là vận lên kim trang công pháp. U minh giới bên trong, có lẽ chỉ có cái này Mậu Thổ Minh Lôi ở giữa sấm sét căn nguyên mới có thể cung cấp đầy đủ tiên nguyên lực. Nguyên bản trong cơ thể hắn u minh lực và tiên nguyên liền không thăng bằng, u minh hơi thở đạt tới cựu tinh quỷ vương cảnh đỉnh cấp, so sánh tiên giới tu vi chính là tiên hoàng viên mãn đỉnh cấp. Nhưng trên thực tế, tiên nguyên hơi thở vẫn chỉ có tiên hoàng sơ kỳ. Hôm nay có như vậy điều kiện, nơi nào chịu tùy tiện thả qua? Lăng không hư độ, thân hình dần dần hướng hòn đảo trung ương đến gần. Càng đi vào trong, rơi xuống Mậu Thổ Minh Lôi hơn nữa dày đặc, ẩn chứa tiên nguyên lực vậy càng thêm đậm đà. Theo thời gian rời đổi, hắn tu vi từ tiên hoàng sơ kỳ từng bước tăng lên, rất nhanh liền tiến vào sơ kỳ đỉnh cấp, trung kỳ, trung kỳ đỉnh cấp. Kim trang công pháp mạnh mẽ không thể nghi ngờ, giống như một cối xay, không ngừng tiêu hao mây sấm rơi xuống năng lượng, tám hệ sấm sét trong đó, Mậu Thổ Minh Lôi ngay tức thì thành hình, từ nhập môn đến tiểu thành, rồi đến đại thành. Đủ loại sấm sét căn nguyên, còn có khổng lồ sấm sét lực, cũng để cho Trình Linh hấp thu được niềm vui tràn trề. Rơi đảo đảo nhỏ 5 km ra ngoài, Bạch Dư khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng, màu vàng đất sấm sét tựa như và sông máu liên tiếp đến liền cùng nhau, bốn phía mấy dặm trong phạm vi không gian, toàn bộ đều được ảnh hưởng, giống như lôi biển, nhưng lại không thấy được lôi quang, mười phần đáng sợ. Thật không biết hắn là như thế nào có thể chịu được lớn mạnh như vậy lôi đình lực. Cũng may bị hòn đảo sấm sét ảnh hưởng, vòng ngoài oan hồn và lệ quỷ cũng là vô cùng thiếu, chỉ có một ít minh thú sẽ tình cờ xuất hiện, tu vi phần lớn ở quỷ vương cảnh. Tướng công ở lôi trong biển cố gắng tu luyện, ta cũng không có thể rơi xuống, đoạn thời gian này, càng phải nện cơ sở, đem âm dương phiến tu luyện thuần thục. Bạch Dư quét lôi biển một mắt, âm thầm nói: "Chỉ như vậy, hai người phân biệt đang cố gắng, đi qua cùng chảy quan vương đánh một trận, bọn họ đều biết, mình cách U Minh giới đứng đầu chiến lực, còn có rất lớn chiến lệnh, chỉ có lớn nhất hạn độ tăng lên tự mình, đi về sau mới có thể một đường đường bằng phẳng." Đến lúc này, Bạch Dư vậy cảm nhận được liền những thứ này minh thú trên mình ý cân nhắc quyết định đạo ý, mặc dù rất mơ hồ, nhưng luôn có một cổ xét xử mùi vị. Hơn nữa theo cái loại này cảm ngộ dần dần càng sâu, nàng bờ bên kia đạo ý tựa hồ đạt được loại nào đó kích thích, vậy bắt đầu hướng viên mãn bước vào. Trong bất tri bất giác, đã là đi qua hơn nửa năm, Trình Linh vẫn đắm chìm trong tu luyện trong đó. Hắn đối lôi đình lực cảm ngộ, vậy đang không ngừng leo lên. Nghiêm chỉnh mà nói, kim trang truyền bắt cực đạo, mặc dù cũng có lôi hệ công pháp, nhưng chân chính để cho hắn càng sâu lôi hệ càng ngộ, vẫn là ở Dương Hồng Thu dưới sự dạy dỗ vậy mấy năm, có thể nói đánh xuống tốt đẹp cơ sở, đối lôi nghĩa sâu xa biết rõ vậy tiến vào một cái rất cao thâm phương diện. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, cửu ưu tiên phủ một nhóm, đạt được lôi trúc, một hơi tìm hiểu ra ất mộc chính lôi, bính lửa dương lôi, quý nước cấm lôi, trừ tà thần lôi, sinh diệt tử lôi, đi tới một bước dài, mà canh kim kiếp lôi bất kể là mình vẫn là thân hữu độ kiếp lúc đều có thể thấy, coi như là dễ dàng nhất tìm hiểu một loại, hiện tại lại phát hiện Mậu Thổ Minh Lôi. Tám hệ Tử Tiêu Thần Lôi đã là tập luyện bảy hệ, đối lôi căn bản cảm ngộ trăm xích can đầu tiến hơn một bước. Lôi gần đây bị cho rằng là công chính, thiên đạo đại biểu, nổi trận lôi đỉnh, ý là không thể chịu đựng cơn giận lửa. Nắm giữ bảy hệ Tử Tiêu Thần Lôi, đối lôi căn bản nắm giữ đạt tới kinh người cao độ, ở lôi một trong trên đường đạt tới kinh người vô cùng thành tựu, tựa như có thể hiệu lệnh thiên hạ xâm xét, vì mình sử dụng, hơn nữa theo cảm ngộ càng sâu, Trình Linh tu vi cũng đạt tới tiên hoàng viên mãn đỉnh cấp. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Chương 1287, Luân hồi đạo ý. Một năm sau, theo một tiếng thét dài, giống như sấm sét nổ vang, tiếng nổ từng cơn, tiếng sấm lăn lăn, điên cuồng gầm thét, phía trước không khí ở vô hình tiếng sấm dưới, toàn bộ đều bể tan cảnh, tựa hồ liền chân không đều không cách nào chống cự. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, giống như tơ nhỏ, dưới một kiếm, cắt ra vô tận sấm sét thác nước, kiếm quang mang theo mũi nhọn kinh người, giết hướng một cái có chừng 10 trượng lớn nhỏ minh thú. Gào! Minh thú phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kiếm khí bùng nổ, lôi cuốn cường đại lôi đình lực trong thoáng chốc đem nó thân xác nổ thành vỡ nát. Một kiếm này, tốc độ so trước kia nhanh gấp đôi, kiếm chiêu uy lực vậy ước chừng tăng cường gấp đôi. Như gặp lại chạy quan vương, cho dù không có sức đánh một trận, cũng sẽ không giống trước như vậy chật vật. Trình Linh nắm Long Linh kiếm, một tay năm ngón tay dựng ra, có vô số màu tím sấm sét toát ra lóe lên, không ngừng hội tụ. Bên kia xương, Bạch Dư cảm ứng được bên này động tĩnh, bận điệu chạy tới, thấy Trình Linh sau thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tướng công, ngươi rốt cuộc đi ra, xem ra lôi đỉnh này thác nước đối ngươi trợ giúp rất lớn." Không quảng cáo lưới Amvedus Vedus. Trình Linh gật đầu, nói: "Không sai, không nghĩ tới trước đi tìm một chút ma huyết linh quả, còn có cái loại này không tưởng được thu hoạch, ta tu luyện bao nhiêu thời gian? Tính luôn trước ở sông máu ở giữa ngày, kém không nhiều đi qua một năm rưỡi." Trình Linh trong lòng cả kinh, thời gian qua được nhanh như vậy, như thế nói chỉ còn lại 3 năm hơn. Như vậy xem ra, đi địa tạng vương chỗ ở, thời gian sợ là không đủ. Yên lặng chút ít, hắn liền nói: "Bạch Dư, xem ra chúng ta phải cải biến kế hoạch. Chỉ còn lại 3 năm thời gian, rời đi U Minh giới sau đó còn phải tìm Thanh Nhã và Thanh Nghi phân hồn, thời gian quá mức cấp bách, sợ là không có biện pháp tìm địa tạng vương trụ sở." "Đúng vậy, vừa vặn ta có chuyện muốn cùng ngươi nói." Nói xong, Bạch Dư từ chiếc nhẫn chữ vật trong đó cầm ra một viên lớn chừng quả trứng gà hòn đá đưa cho Trình Linh, lại nói: "Ngươi xem đây là cái gì?" Trình Linh nhận lấy, sờ ở trong tay cảm giác được một chút suốt, dịch tấu trong suốt, hơn nữa từ bên trong còn cảm giác được một chút yếu ớt luân hồi hơi thở, hắn không nhịn được hỏi: "Đây là?" "Đây là ta cái này hơn một năm, ở hòn đảo bên bờ giết chết những cái kia oan hồn và lệ quỷ sau đó lấy được, tướng công ngươi xem, trong này hàm chứa một chút luân hồi đạo ý, ta mới đây cũng là luân hồi kết tinh." "Luân hồi kết tinh?" "Không sai, luân hồi kết tinh tác dụng và hoa bị ngạn như nhau, từ trong cảm ngộ đến một chút luân hồi nghĩa sâu xa, không chỉ có như vậy, chúng ta còn có thể tham khảo, mượn đối luân hồi cảm ngộ, tăng lên bờ bên kia đạo ý." Trình Linh trong lòng động một cái, đây cũng là một cái phương pháp. Lại cảm thụ hạ Bạch Dư trên mình tản mát ra bờ bên kia hơi thở, tựa hồ so với trước kia đậm đà chút ít. Tiên lặng chốc lát, hắn liền nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền ở chỗ này sông máu trong đó tận tình đánh chết oan hồn và lệ quỷ, nửa năm. Sau nửa năm, vô luận ngươi phải chăng có thể đem bờ bên kia đạo ý đẩy tới đến viên mãn, chúng ta cũng được rời đi." Bạch Dư trong lòng vui mừng, lúc này đáp ứng nói: "Được." Chỉ như vậy, hai người ở sông máu chỗ sâu lưu lại, không ngừng tìm oan hồn và lệ quỷ chiến đấu. Chết ở bọn họ trong tay quỷ quái càng ngày càng nhiều, trên bầu trời, quanh quần u minh hơi thở hơn nữa đậm đà. Trình Linh trường kiếm trong tay quơ múa, kiếm khí bừng bừng, trước mắt hắn sử dụng đã là không biết kia môn kiếm pháp, chỉ là muốn lấy tự thân đủ loại lực lượng hội tụ tới một chỗ, điều khiển sâu hơn tầng thứ sử dụng. Lôi quang bắn nhanh, từng đạo toàn bộ đều anh hướng bốn phía quỷ quái, mỗi một đạo màu tím lôi quang cũng hàm chứa kinh khủng uy năng, tùy tiện có thể phá hủy một ngọn núi, chục nghìn mét ra Bạch Dư cũng có thể cảm giác đến trong đó ẩn chứa khủng bố uy năng. Tu kiếm đến nay, kiếm đạo của hắn ngày càng mượt mà, đến lúc này, đã sẽ không lại câu nệ tại kiếm pháp bản thân, mà là tiện tay lấy, diệu chiêu lộ ra. Trước cùng chày quan vương đánh một trận, trong đầu linh quang chớp mắt đánh ra một kiếm, dung hợp một chút cân nhắc quyết định đạo ý lúc ấy hắn liền muốn coi, mình biết ý cảnh và nghĩa sâu xa chủng loại phong phú, nếu có thể cùng kiếm pháp hoàn mỹ dung hợp một chỗ, sinh ra uy lực tất nhiên sẽ lớn hơn. Lấy Trình Linh trước mắt nắm giữ kiếm đạo cảnh giới, đã nghiêng về tại tự nghĩ ra kiếm pháp, kim trang truyền lại cố nhiên người tiên, nhưng tìm căn nguyên cứu để thích hợp kiếm pháp của mình, mới là mạnh nhất kiếm pháp. Thân hình tựa như chậm thực thì cực nhanh, tựa như một hồi thanh gió lay động cánh liễu, nhẹ nhàng phiêu về phía trước phương một cái minh thú, một kiếm nhẹ bỗng gọi ra. Nhẹ nhàng một kiếm, trên trời dưới đất, không chỗ tránh được. Một khắc sau, kiếm pháp ý cảnh lại đột nhiên sản sinh biến hóa, vạn lôi phun trào, vô số lôi quang hội tụ như biển, cuối cùng ngưng tụ vào trên trường kiếm, to lớn sấm sét kiếm dường như muốn phá hủy thiên địa. Chỉ là liên tục thử nghiệm mấy lần sau đó, liền cảm giác kiếm chiêu tới giữa liên lạc không hề mất thiết, phản phất có một tầng cách mô vậy. Hắn lúc này làm ra thay đổi, đổi là nhẹ nhàng tự nhiên xuất kiếm phong cách, lấy gai và gọt làm chủ, lấy chém và phách là phụ. Kiếm ý thống ngự, kiếm nguyên vận dụng, khí lực lực lượng vận dụng, thiên địa lực vận dụng, toàn bộ phơi bày ở trong đó. Mỗi một kiếm cũng có thể nói hay đến đỉnh cấp, làm được ở phía xa quan sát Bạch Dư khiếp sợ không lấy. M. Có mạ. Sông máu bên trong cuồng bạo vô cùng hơi thở, những quỷ kia quái giống như hủy thiên diệt địa sát chiêu, ở Trình Linh giới kiếm, giống như mây khói vậy, gió thổi một cái liền tiêu tán. Dần dần, theo chiến đấu kéo dài, chết ở hai người trên tay quỷ quái và Minh Tu càng ngày càng nhiều, tán giật ở trên bầu trời phương u minh hơi thở, sinh ra kinh người chập chờn, do như nước thủy triều tựa như khuyết tán ra, trùng trùng mãnh liệt gian lướt qua hai người thân thể, để cho bọn họ có dũng khí một chiếc thuyền con rơi vào gió bao trên đại dương cảm giác, không ngừng chập chờn, tùy thời đều có thể bể tan cảnh. Nhưng vào lúc này, yên lặng ở Trình Linh trong cơ thể u minh bí ghi lần nữa sinh ra dị biến, theo bảng bạc u minh hơi thở rũi vào, mở ra tờ thứ 6 trang sách. Một cổ cực kỳ huyền ảo sống chết khí từ bí ghi trong đó lan ra, giống như mặt hồ bình tĩnh rơi xuống một cục đá, sinh ra từng trận rung động, ảnh hưởng đến càng ngày càng xa, lan truyền đến trăm dặm thậm chí còn ngoài ngàn dặm. Quả nhiên là luân hồi đạo ý. Trình Linh lẩm bẩm lên tiếng, bận điệu tinh tâm cảm ngộ tán tràn ra đạo vận. Thật là mạnh chập chờn. Là có người đang chiến đấu sao? Cường giả, tuyệt đối là siêu cấp cường giả chiến đấu, có lẽ xuất hiện cái gì động trời bảo vật. Thật là nồng đậm luân hồi hơi thở, là ai? Ai ở sông máu chỗ sâu? Nhất thời, từng đạo bóng người bay lên trời, đi chập chờn chuyển tới phương hướng nhanh chóng bay đi. Những thứ này Minh Tu đều có thực lực không yếu, dự định đi hội một tràng siêu cấp chiến đấu giữa cường giả, như vậy cơ hội 10 phần khó khăn được. Nhưng ngay khi bọn họ sắp đến gần để gặp, đột ngột, ở đó vô cùng chân trời xa xa, dâng lên lao một cái diêm rúa màu đỏ thâm ánh sáng, giống như một cái miệng mở to như chậu máu, cần phải cắn người khác. Khó khăn lắm vào lúc này, U Minh Bí ghi chậm rãi đóng cửa, mở ra thời gian cùng thứ 5 chương trang sách sắp xỉ, giống vậy không tới 15 phút. Nhưng chính là ngắn ngủi này 15 phút, cũng bị Trình Linh bắt được một chút luân hồi ý cảnh. Đến lúc này, hắn mới hoàn toàn minh bạch, U Minh giới ba đại đạo ý tới giữa liên lạc. Bờ bên kia là dẫn độ, cân nhắc quyết định là thẩm phán, luân hồi chính là tử vong và tân sinh. Đuổi tầng đệ vào, có thể nói ba đại đạo ý tới giữa có tất nhiên liên lạc, khó trách hiểu cân nhắc quyết định đạo ý và luân hồi đạo ý, giống vậy có thể xúc tiến bờ bên kia đạo ý tăng lên. Mà hiểu bờ bên kia đạo ý lúc đó, nhưng không cách nào cảm giác được cân nhắc quyết định đạo ý và luân hồi đạo ý như vậy có thể đẩy ba đại đạo ý trong đó, làm lấy bờ bên kia đạo ý vi tôn, giống như là sự vật khởi nguyên, thông qua dẫn độ mới có thể tiến hành sau này biến hóa. Hắn hít sâu một cái, như vậy, có đi hay không địa tạng vương chỗ ở đã không có ý nghĩa gì, bất luận là sông máu bên trong sinh ra luân hồi kết tinh, vẫn là u minh trong cung bờ bên kia biển, hai người cũng có thể càng sâu bạch dư đối bờ bên kia đạo ý linh ngộ, chỉ là ở thời gian trên cần lâu hơn mà thôi. Hắn đang dự định đem sự phát hiện này nói cho bạch dư, tâm thần động một cái, u minh thánh nhãn tra tìm đòi. Chỉ gặp trời bên kia diêm rúa xích huyết ánh sáng, tựa hồ do từng luồng máu loang biến thành, ngâm nhuộm tầng mây, đem thiên địa cũng nhuộm đỏ. Vô biên đục ngầu sông máu, xem nấu sôi vậy, hóa thành sóng lớn, xông về thương khung, dính vào màu máu, đem thương khung cũng bao trùm ở, phát ra ùng ùng như sấm chấn động. Máu nhuộm thiên địa, sóng cuốn thương khung. Xa xa vừa nhìn, giống như Ngọc Lan mà nói, bắt trước tựa như nguyên khối thương khung cũng rơi vào sông máu bên trong vậy, ngâm ra chói mắt đỏ tươi màu máu. Cùng lúc đó, một cổ làm người ta giận cả tóc gáy kiềm chế hơi thở, từ bên kia khuếch tán ra, bắt trước tựa như vậy nước biển chỗ sâu, không một hồi sẽ có tuyệt thế yêu ma trùng thiên ra vậy. Máu thủy triều lên xuống. Bạch Dư nhẹ nhàng khạc ra mấy chữ, con mắt như điện, phun thần mang, vương vàng phong tỏa xa xa. Trình Linh cũng có cảm cái loại này kinh thiên biến đổi lớn, chỉ là hắn tựa hồ thấy được người khác không thấy được một màn. Ở đó thủy triều chỗ sâu, huyết quang long ánh, tràn đầy mắt không. Nước sông đục ngầu lật thương khung, giống như sông lên hướng thiên không thủy triều lên xuống, tình cảnh quỷ dị, nơi phóng thích ra kiềm chế hơi thở, nhưng là càng ngày càng đậm hơn. Oeng. Một lát sau, một đạo cao tốc có 3 trượng bóng người, đông dưng từ đáy biển lao ra. Trong nháy mắt, nguyên phiến thiên địa cũng lần nữa sôi trào, nước sông nổ ầm, huyết quang bắn nhanh, nổi bật được vậy một đạo thân ảnh giống như một tôn tuyệt thế hung thú vậy. U Minh thánh nhân dưới, thân ảnh kia bất ngờ là một cái hòa thượng, chán sáng bóng, cả người trên dưới treo đầy một chùm chuỗi dòng máu. Trình Linh ánh mắt đông lại một cái, bén nhẹ nhận ra được, đối phương cả người đều tràn đầy một khẩu ngút trời oán khí, chính là từ một tia hồn phách biến thành, cũng không thân máu thịt. Nhưng dù vậy, hắn hơi thở lại là không kém gì tới giữa đã gặp chảy quan vương. Hòa thượng kia tựa hồ cảm ứng được Trình Linh ánh mắt, thân hình đột nhiên biến mất, trong thoáng qua lại xuất hiện ở trước người hai người, nói: "A Di Đà Phật, máu thân bất khuất, muốn phá thiên đi, bất quá như vậy coi như quá lãng phí, không bằng quy theo Bần tăng tạ phụ, cũng tốt để cho Bần tăng ăn một bữa thỏa thích, nói không chừng liền có thể phá cái này phi lung, lại thuộc về Phật quốc." Bạch Dư hơi biến sắc mặt, lưu ly xá lợi hóa linh mà sinh bản thể, tựa hồ cảm ứng được loại nào đó mãnh liệt kêu gọi, thân hình không tự chủ được, liền hướng hòa thượng kia đi lại gần. Trình Linh đưa tay đem nàng bắt, ngay sau đó, trong tay long linh kiếm nhẹ bỗng một kiếm đâm ra. Căn bản không cách nào hình dạng một kiếm này, giống như tơ liễu vậy, theo gió mà động, lại hư không mở mịt, trên trường kiếm còn dung hợp một chút luân hồi đạo ý. Hòa thượng sắc mặt biến đổi, như vậy luân hồi hơi thở để cho hắn cảm giác được rất khó chịu, bận điệu đưa ngón trỏ ra, hướng hư không một chút. Một đạo màu máu chỉ gió từ trong tay hắn bắn ra, tựa như xuyên thấu hư không, đột ngột gian sẽ đến Trình Linh trước mặt. Trình Linh không thèm để ý chút nào, long linh kiếm hơi đung đưa, như theo gió vũ liễu, chuôi kiếm không lúc ních, thân kiếm nhưng là huyễn hóa ra mấy chục đạo tàn ảnh. Keng. Thương. Màu máu đỏ chỉ gió đụng vào trên thân kiếm, phát ra một hồi giòn vang, nhất thời đem Bạch Dư đánh thức. Nàng sau lưng không khỏi toát ra một lớp mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Tướng công, hòa thượng này có cổ quái, cũng không biết khi còn sống là dạng gì cường giả, bị U Minh đại đế trấn giết nơi này. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện." Chương 1288, Nam Vương Quỷ Đế. Một kiếm càn quét, xuyên phá hư không, tạo thành một đạo kiếm khí gió bão, ngăn cản qua mấy đạo máu chỉ sau đó, Trình Linh hướng hòa thượng kia chém chết đi. Đã bao nhiêu năm, vẫn là cái này lão một bộ thủ đoạn, Bần tăng đã sớm ngờ tới, lần này máu thủy triều lên xuống ngày, tất nhiên còn có một đám thứ không biết chết sống trước đi tìm cái chết. Quỷ dị chính là, còn chưa cùng kiếm khí tới người, hòa thượng kia đột nhiên nghiêng đầu, bên mép dâng lên lau một cái âm hàn nụ cười tàn nhẫn, sát na kế tiếp, người khác đã vô căn cứ biến mất. Trình Linh nhất kích không thấu hiệu, tựa như cũng không ngoài suy đoán, thân hình ngay cả động, ngay tức thì huyễn hóa ra 8 đạo tàn ảnh, di động bắt phương, mỗi một đơn thuốc vị cũng đâm ra một kiếm, tạo thành một phiến kiếm khí túi, tựa hồ muốn đem trước mắt không gian hoàn toàn xé nát. Xuy suy suy mấy tiếng nhẹ vang, 8 đạo kiếm khí giống như thiểm lôi vậy rơi xuống, sông máu nước nổ tung tán loạn bên trong, một đạo thân ảnh chợt cho từ trong hư không ép đi ra. Bất ngờ là vậy một cái hòa thượng, chỉ bất quá hắn lúc này sắc mặt đã mang theo một vẻ kinh nghi, thật bén nhọn kiếm chiêu, hơn nữa lại có thể phong tỏa không gian, U Minh giới lúc nào ra một nhân vật như vậy. Trình Linh im miệng không nói, ngự kiếm bay lên không, 8 thanh trường kiếm vây thành một cái kiếm vòng, kiếm khí bén nhọn lần nữa hướng hòa thượng ép tới. Chỉ là hòa thượng kia tuy là một món tàn hồn tu luyện đến nay, thực lực nhưng vô cùng đáng sợ, một lát sát khí ngút trời, nếu như hung hồn đại ma, một lát mặt mũi hiền lành, bắt trước tựa như muốn phổ độ mọi người, lại là tinh thông chức phận, mà hai loại đạo đồ. Bất quá Trình Linh cũng không có sợ hãi, thân hóa du long, như bóng đi theo, xích sao vòng quanh hòa thượng quanh thân một trượng khoảng cách, thế công như lửa, như núi, như rừng, như điện, đã mơ hồ chiếm cứ áp chế tính ưu thế. Hòa thượng liền bị nhục, nhất là Trình Linh kiếm pháp bên trong ẩn chứa vậy một chút luân hồi đạo ý, để cho hắn hơn nữa khó chịu, tựa như địa ngục chấn giết, muốn cưỡng ép đem kéo nhập luân hồi trong đó. Rất nhanh, hắn liền bị thương nặng, thân xác chấn máu, thần sắc dữ tợn đoán độc, liên tục gầm thét không ngừng. Một khắc sau, Hòa thượng lại không nhịn được, chắp hai tay, trong miệng hắn nói, như mộng như điện, chúng sanh đều là đắng, phổ độ thích ách, như vậy ta văn. Nháy mắt tức thì, ở trên người hắn tách ra bắn ra một phiến Phật quang màu vàng, cùng lúc đó, một hồi Phật tụng phạm sướng âm nổ ầm thiên địa, tựa như Bồ Tát thuyết giáo, chấn điếc pháp hội, thẳng để nhân tâm. Trình Linh khẽ miệng lộ ra một chút cười nhạt, nói, Phật thì như thế nào, chỉ bằng xuất thân của ngươi, nhiều nhất cũng là một cái ngược Phật, cứ giết. Tay phải Long Linh kiếm giơ lên thật cao, trên bầu trời, mây đen bao phủ, vô số sấm sét điện mang trên không trung lóng lánh, thông qua Long Linh kiếm tiếp đón, trong thoáng chốc liên tiếp đến cùng nhau. Một khắc sau, trường kiếm rơi xuống, vậy sấm sét tựa hồ bị dẫn dắt vậy, hướng Hòa thượng rơi thẳng xuống. Đáng chết, thật là cường đại lôi hệ công pháp, ngươi chờ, một ngày nào đó muốn đổ sát ngươi cả nhà. Hòa thượng phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, bóng người rung lên, cần phải lần nữa chui vào sông máu bên trong. Trình Linh ngửa mặt lên trời cười dài, tung người đuổi giết lên, ác Phật, nếu ngươi muốn đổ sát ta cả nhà, vậy hôm nay liền lưu lại đi. Một khắc sau, đảm nhiệm Trường Phong và Hòa thượng kia cùng nhau, xông vào sông máu chỗ sâu. Hồi lâu, theo sông máu nước kịch liệt cuộn cuộn, một đạo thân ảnh vọt ra, chính là Trình Linh. Chỉ bất quá hắn lúc này, áo quần nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch như muốn trong suốt, hơi thở bề ngoài, chỉ có đối với trong con ngươi tràn đầy hưng phấn và vui sướng. Hòa thượng này tu vi cơ hồ không có ở đây chảy quan vương dưới, hôm nay đem chém chết, thuyết minh một năm này tu luyện đạt được bước tiến bộ dài, như lại đụng phải thập điện Diêm Vương như vậy cường giả, chắc có sức đánh một trận. Thôi, mới vừa rồi dị động khẳng định hấp dẫn rất nhiều minh tu chú ý, trận chiến này mặc dù thủ thắng, tiêu hao nhưng là cực lớn, huống chi kỳ 10 năm chỉ còn lại không tới 3 năm, là cần phải trở về. Trình Linh quay đầu nhìn trên lưng Bạch Dư một mắt, nói, Bạch Dư, vùng lân cận nhưng có trở lại màn đen thành truyền tống trận. Bạch Dư đáp, ta cũng không biết, U Minh cung truyền tống trận là một chiều, có lẽ sông máu trong thành sẽ có như vậy truyền tống trận. Trình Linh nhướng mày một cái, sông máu trong thành truyền tống trận giá phải trả quá lớn, chuyến đi này mặc dù tu vi và chiến lực đạt được cực lớn tăng lên, nhưng cũng không có bắt được Ma Huyết Linh quả tương. Hắn trong lòng động một cái, trong tay lấy ra một cái chiếc nhẫn chữ vật. Đây là hòa thượng kia chiếc nhẫn chữ vật, giết chết hắn sau đó, Trình Linh thuận tay liền đoạt lại, hy vọng có thể có một ít thu hoạch. Thần thức rất dễ dàng liền phá nhập chiếc nhẫn trong đó, đồ vật bên trong rất tạp, phần lớn đều là một ít tiên khí, hơn nữa phẩm chất tuyệt cao, căn bản đều là thượng phẩm đứng đầu tiên khí, chắc hẳn hòa thượng này ở sông máu bên trong không biết nhiều ít và năm, vơ vét bảo vật không đếm xuể. Có thể những thứ này tiên khí đối Trình Linh mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, hắn muốn nhất vẫn là Ma Huyết Linh quả tường, tìm đòi một vòng, rốt cuộc ở một phiến tiên khí quần chúng thấy mấy cái bình ngọc, còn có mấy cái nhìn qua có chút phong cách cổ xưa ngọc giản. Hắn không chút do dự đem bình ngọc và ngọc giản lấy ra, mở ra vừa thấy, sắc mặt đại hỉ, nói: "Thật là nồng đậm tiên linh khí, chẳng lẽ đây chính là Ma Huyết Linh quả tương? Còn có những ngọc giản này, ghi lại đều là thời kỳ thượng cổ công pháp, Bạch Dư, ngươi tới xem, phải chẳng biết." Bạch Dư cũng đem thần thức tán gợi đi, nàng trước xem xét trong bình ngọc chất lỏng, một lát sau liền ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Không sai, đây chính là Ma Huyết Linh quả tương, hơn nữa xem trong đó độ dày, gìn giữ ít nhất có mấy trăm ngàn năm, tướng công ngươi vận khí thật tốt, những thứ này quả tương rất là trân quý, ta muốn chỉ cần nửa chai liền đủ sử dụng sông máu trong thành truyền tống trận." Còn như những cái kia ngọc giản, trời ạ, Vô Lượng Thọ Kinh, Địa Tạng Kinh, Tâm Kinh, Diệu Pháp Hoa Sen Kinh, những thứ này cũng đều là Phật môn chí cao vô thượng kinh điển, đã thất truyền không biết đã bao nhiêu năm. Tướng công, có thể hay không mượn ta xem Địa Tạng Kinh, có lẽ có thể từ trong cảm ngộ ra luân hồi chân lý. Trình Linh sững sốt cười một tiếng, tiện tay đem vậy bản Địa Tạng Kinh đưa cho Bạch Dư, nói, nếu đối ngươi hữu dụng, cầm đi là được. Hiện tại, chúng ta liền đi sông máu thành đi. Không quảng cáo lưới AMVĐVĐ. Bạch Dư trong lòng cảm động, nhưng rất nhanh, ánh mắt lại ảm đạm xuống, trở lại màn đen thành. Ý nghĩa Trình Linh sẽ phải rời khỏi U Minh giới, từ đó đi về sau, hai người tới giữa đêm sẽ có rất dài một đoạn thời gian không cách nào gặp mặt. Nàng trong lòng âm thầm thề, nhất định phải khắc khổ tu luyện, đợi trọng trưởng U Minh trật tự, liền tự mình đi tiến lên giới, đi tìm hắn. Sự việc so tưởng tượng thuận lợi, như Bạch Dư sở liệu, sông máu thành thành chủ đạt được nửa chai Ma Huyết Linh quả tương sau đó, liền sảng khoái đáp ứng hai người sử dụng trong thành truyền tống trận. Chỉ là hắn thật là tò mò, trước khi đi đặc biệt hỏi, Trình Linh là từ chỗ nào đạt được như vậy chân thật Ma Huyết Linh quả tương. Trình Linh bèn cười ha ha, chỉ nói ở sông máu chỗ sâu, còn như địa điểm cụ thể chỉ có thể xem thành chủ đại nhân vật khí. Sông máu thành thành chủ là một vị cựu tinh quỷ vương cảnh minh tu, sông máu lao tổ bế quan, thành cựu trong thành cao nhất người điều khiển, từng một lần muốn đem hai người bắt lại, hắn mới không tin, Trình Linh vì ngồi truyền tống trận, liền nguyện ý đem tất cả Ma Huyết Linh quả tương tặng cho mình. Nhưng gặp hai người tu vi rất cao, người nữ tu kia tạm thời thôi, cùng mình kém không nhiều, cùng là cựu tinh quỷ vương cảnh, có thể Trình Linh tu vì mình nhưng thì không cách nào nhìn thấu, trong lòng liền cất một ít kiêng kỵ, hơn nữa trong vô tình hắn lại sáng lên một cái suối vàng làm, trong lòng liền nhận định đối phương là suối vàng cung người, trong chốc lát cũng không dám tùy tiện ra tay. Suối vàng đại đế tu vi mặc dù không bằng sông máu lao tổ, nhưng nói thế nào cũng là đại đế cấp nhân vật khác, tùy tiện không dám đắc tội. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hết thảy các thứ này đều là Trình Linh cố ý tạo nên, suối vàng đại đế tặng cho lệnh bài, lúc này bày ra, chính là vì cho đối phương sinh ra chấn nhiếp, sau lưng mình có người, hơn nữa đồng dạng là đại đế cấp cường giả khác. Cho nên, hắn và Bạch Dư rất dễ dàng liền ngồi lên truyền tống trận. Đi qua một hồi rất dài truyền tống, hai người rốt cuộc trở lại màn đen thành. Trình Linh như mũi tên phóng về nhà, thời gian không đợi người, sớm chút trở lại tiên giới, liền có thể sớm chút giúp Thanh Nhã và Thanh Nghi tìm về mất đi phân hồn. Trở lại Quỷ Lư sau đó, đám người có một phen ngạc nhiên mừng rỡ, Thanh Nhã khôi phục sau đó, 3 năm thời gian liền đem tu vi tăng lên tới Tiên Vương kỳ, cuối cùng đuổi kịp Thanh Nghi. Trình Linh nói một ít sông máu ở giữa kiến thức sau đó, liền quay đầu nhìn về Tướng Liêu, hỏi: "Tướng Liêu, ngươi có thể biết quay về tiên giới đường xá?" Tướng Liêu thở dài, nói: "Không nghĩ tới liền chạy Quan Vương Đô để cho ngươi cho dọa lui, nếu như thế, quay về tiên giới thì đơn giản nhiều. Bằng ngươi hôm nay chiến lực, có lẽ có một con đường có thể để cho các ngươi rất nhanh trở lại tiên giới." "Đường gì?" "La Phù Sơn, Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân trị sở." "Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân?" Trình Linh hít sâu một cái, "Quỷ Đế, đây chính là trừ U Minh Đại Đế ra, U Minh giới ở giữa chí cao tồn tại." Hắn không khỏi hỏi: "Tại sao?" Tướng Liêu giải thích: "Chắc hẳn ngươi cũng biết, U Minh giới tổng cộng có 5 phương Quỷ Đế, nói là 5 phương, thật ra thì cộng liền 9 người. Theo thứ tự là: phía Đông Quỷ Đế Thái Úc Xê, Thần Đồ, phía Tây Quỷ Đế Triệu Văn Hóa, Vương Chân Nhân, Bắc Phương Quỷ Đế Trương Nhật Định, Dương Vân, Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân, Trung ương Quỷ Đế Chu Khất, Kê Khang. 5 phương Quỷ Đế, tổng cộng có 5 tòa quỷ môn quan, dĩ nhiên là có 5 cái thông hướng thế gian và tiên giới lối đi. Ở trong này, chỉ có Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân là một thân một mình, bởi vì hắn nóng nảy kém cỏi nhất, tính cách lạnh lùng, cho nên không người nguyện ý cùng hắn cùng cộng sự. Có thấy rằng này, đi Phương Nam U Minh giới lối ra là dễ dàng nhất." Trình Linh im lặng gật đầu, U Minh Đại Đế không có ở đây, 5 phương Quỷ Đế chính là U Minh giới đứng đầu tồn tại, thực lực có lẽ càng ở chảy Quan Vương bên trên, có thể đơn độc đối mặt một người, vẫn tốt hơn cần phải đối mặt 2 người. Trầm ngâm chút ít, hắn lại hỏi nói: "La Phủ Sơn nên đi như thế nào?" Tướng Nghiêu nói: "Phương Nam địa giới, dãy núi và rừng cây tối đa, La Phủ Sơn chỉ là trong đó một tòa rất thông thường đỉnh núi, nhưng các ngươi ngàn vạn không muốn hết lấy xem nhẹ, bởi vì ở đó chút rừng rậm và trong dãy núi, chiếm cứ rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu minh thú, thậm chí có chút minh thú đã sống sót mấy triệu năm, có thể tưởng tượng được, bọn chúng thực lực cường đại đến hạng cảnh giới. Còn như đi La Phủ Sơn đường xá, vậy cũng được đơn giản, chắc hẳn ở U Minh trong cùng thì có thẳng tới truyền tống trận đi." Trình Linh sau khi nghe xong, vội vàng đem tầm mắt chuyển tới Bạch Dư trên mình, U Minh cung hết thảy, tự nhiên lấy nàng quen thuộc nhất. Bạch Dư trong lòng đắng chát, có thể vẫn là gật đầu nói: "Không sai, U Minh trong cung truyền tống trận, đích xác có thể trực tiếp đi La Phủ Sơn." Trình Linh trong lòng đau xót, biết nàng bỏ không được từ mình rời đi, chỉ có thể đựng làm không thấy được, nói: "Nếu như thế, vậy chúng ta trước hết đi U Minh cung đi." "Được." Bạch Dư trả lời một tiếng, đang chuẩn bị lên đường, nhưng là bị Trình Linh ngăn lại. Hắn ánh mắt chuyển hướng Tướng Liêu, nói: "Tay quỷ thần ý, không biết ngươi có bằng lòng hay không cùng đi U Minh cung?" Tướng Liêu sửng sốt một chút, tựa hồ rõ ràng liền Trình Linh ý tưởng, yên lặng chút ít sau mới lên tiếng: "Được, ta cùng các ngươi cùng đi." Chương 1289, Tình Thâm Không Thọ. Thành tựu U Minh giới xa gần nổi tiếng tay quỷ thần Ilie, Tướng Liêu vốn không cần cùng Trình Linh các người cùng đi U Minh cung. Nhưng là ở hai người lần trước khi rời đi, Trình Linh liền đặc biệt cho hắn để lại mấy cái hoa bị ngạn trái cây, thứ nhất thành tựu chữa trị 2 nàng thù lao, thứ hai, hắn còn có khác dự định. U Minh giới chí cao 3 đại đạo ý một trong, bờ bên kia đạo ý, lại có ai có thể ngăn cản được nó cám dỗ? Đạt được câu trả lời khẳng định, Trình Linh mỉm cười gật đầu, nói: "Rất tốt, tại hạ có thể bảo đảm, ngươi biết là quyết định của hôm nay cảm thấy vui mừng." Nói xong, hắn liền từ trong nhẫn chứa vật cầm ra mười mấy cái hoa bị ngạn trái cây, đưa tới, nói: "Ta nơi này còn có một chút hoa bị ngạn trái cây, cũng cùng nhau cho ngươi đi, hy vọng khi tiến vào U Minh cung trước, ngươi có thể đem bờ bên kia nghĩa sâu xa đẩy tới đến viên mãn." Tướng Liêu hít sâu một cái, không chút do dự nhận lấy, hắn quá biết hoa bị ngạn trái cây chân quý. Muốn tìm hiểu ra bờ bên kia đạo ý, phải đem nghĩa sâu xa đẩy tới đến 100% viên mãn. Có thể hiểu bờ bên kia nghĩa sâu xa cũng không phải đơn giản như vậy, như muốn đạt tới viên mãn cảnh giới nhất định phải đạt được hoa bị ngạn trái cây, tiếc nuối là hoa bị ngạn trái cây chỉ có ở U Minh đỉnh núi mới có, hiểu không tới 100%, không lên được đỉnh núi, nhưng đỉnh núi dưới lại cơ hồ không khả năng có được hoa bị ngạn trái cây. Đây cơ hồ tạo thành một nút chết, cho dù U Minh đại đế đích thân tới vậy không có cách nào, U Minh trên đỉnh núi cấm chế chân thực quá mạnh mẽ. Đây cũng là U Minh giới một cái đặc thù hiện tượng, sẽ bờ bên kia nghĩa sâu xa minh tu có rất nhiều, nhưng có thể đem nghĩa sâu xa đổi thành thành đạo ý nhưng là ít chi lại càng ít, bờ bên kia đạo ý dễ học khó tinh. Không giống cân nhắc quyết định đạo ý và luân hồi đạo ý, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, vẫn là có thể đẩy tới viên mãn. Như vậy, đoàn người liền hướng U Minh cung xuất phát. Một tháng sau, 5 người liền tới đến U Minh Phong Sơn hạ, Bạch Dư nhìn Thanh Nhã và Thanh Nghi một mắt, nghi ngờ hỏi: "Tướng công, chúng ta có thể lên đến U Minh đỉnh núi, có thể hắn hai người chúng ta làm thế nào?" Trình Linh nhìn Từ Nghiêu một mắt, hỏi: "Như thế nào? Người bờ bên kia nghĩa sâu xa đạt tới mấy thành?" Từ Nghiêu nói: "Khó khăn lắm bước vào đại thành, chỉ cần lại cho ta một tháng, liền có thể đẩy tới đến viên mãn." Trình Linh gật đầu, nói: "Tốt lắm. Chúng ta liền ở chỗ này chờ một tháng, còn như Thanh Nhã và Thanh Nghi, ta tự có biện pháp." Nói xong, hắn liền để cho Bạch Dư và Từ Nghiêu tại chỗ chờ, mình thì mang hai cô gái đi tới một chỗ bí ẩn khe núi chỗ. Thanh Nhã nghi ngờ hỏi: "Trình đại ca, ta và sư muội không hề sẽ bờ bên kia nghĩa sâu xa, cho dù hiện đang tu luyện cũng không biết muốn bấy nhiêu thời gian mới có thể đạt tới 100%, nên làm cái gì?" Trình Linh khoát khoát tay, nói: "Không gấp, còn có một cái tháng, trước xem những thứ này kinh thư có hữu dụng hay không." Tiếng nói rơi xuống, hắn từ chiếc nhẫn chữ vật trong đó cầm ra vậy mấy cái ngọc giản, chính là trước ở sông máu bên trong từ hòa thượng trong tay lấy được. Hai cô gái đầy bụng nghi ngờ, đưa tay sau khi nhận lấy đặt ở ấn đường vừa thấy, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kinh ngạc, nói: "Diệu pháp hoa sen kinh." "Trình đại ca, ngươi là từ nơi nào lấy được?" "Trước đừng hỏi từ nơi nào đạt được, chỉ phải nói cho ta, những thứ này đối các ngươi có hữu dụng hay không?" "Hữu dụng, chân thực quá hữu dụng, tâm kinh và vô lượng thọ kinh còn từ thôi, phồn hoa am bên trong cũng có siêu thẩm, chỉ là không có cái này nội dung bên trong cặn kẽ mà thôi, còn như diệu pháp hoa sen kinh càng không được, nó nhưng mà Phật môn chí bảo. Ta từng nghe sư phụ nói qua, Diệu pháp Hoa Sen kinh phân 7 cuốn 20 cấp 8, Diệu pháp, ý là lời nói Phật pháp vi diệu cao nhất, Hoa Sen thì tỷ dụ kinh điển trắng tinh hoàn mỹ, là Phật tông chí cao điển tịch một trong, Phồn Hoa Am Vạn Hoa kiếm pháp chính là trước đời tổ sư từ trong cảm ngộ được tới. Tiếc nuối là triệu năm trước, tổ tiên không cẩn thận đem kinh thư đánh rơi, ta Phồn Hoa Am vậy thiếu một môn chí cao công pháp. Xem ngọc giản này bên trong ghi lại kinh văn, lưu loát thông thuận, có thể nhất định là thật bản không thể nghi ngờ. Trình đại ca, cảm ơn ngươi, cái này Diệu pháp Hoa Sen kinh, so với kiếm điển chỉ mạnh không kém, tông chủ nếu như biết, nhất định rất rất cao hứng, xin mượn dư chúng ta thác ấn một phần. Trình Linh chậm rãi lắc đầu, nói, không cần thác ấn, nếu đối các ngươi hữu dụng, vậy thì tặng cho Phồn Hoa Am đi. Bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Ta muốn liếc mắt nhìn toàn bản kiếm điển. Thanh Nhã hơi chậm lại, ấy nay nói, thật xin lỗi Trình đại ca, ta biết ngươi lấy được ngoài ra nửa bản kiếm điển, nhược chi trước vậy nửa bản kiếm điển còn ở ta trong tay, nhất định sẽ không chút do dự cho ngươi mượn, nhưng hôm nay đã giao cho sư bá, không có tông chủ mệnh lệnh, căn bản là không lấy ra được. Trình Linh cảm thấy đáng tiếc, đối với có thể trợ giúp hiểu kiếm vực kiếm điển, hứng thú cực lớn, tặng cho hai cô gái Diệu pháp Hoa Sen kinh, cũng có dùng hắn trao đổi kiếm điển ý. Thanh Nghi nhìn rất không đành lòng, nói, Trình đại ca, không bằng như vậy, cái này Diệu pháp Hoa Sen kinh ngươi cất trước, đợi trở lại tiên giới, lại dùng ngoài ra nửa bộ kiếm điển và kinh thư trao đổi, có lẽ tông chủ sẽ đáp ứng để cho ngươi là xem. Thanh Nhã muốn nói lại thôi, có thể nàng cũng không nỡ tim để cho Trình Linh thất vọng, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Trình Linh trong lòng cảm động, nói, vậy ngược lại không cần như vậy, nếu Diệu pháp Hoa Sen kinh đối các ngươi hữu dụng, thừa dịp còn có một cái tháng thời gian, vậy trước tiên được hội, có lẽ còn có thể tăng cường các ngươi thực lực. Hai cô gái hai mắt nhìn nhau một cái, Thanh Nhã cuối cùng nói, như vậy thôi, ta và sư muội trước đem kinh văn nội dung nhớ trong lòng, nguyên bản vẫn là để lại cho chính ngươi gìn giữ. Trình Linh khẽ mỉm cười, liền đáp ứng. Hai cô gái liền bắt đầu dốc lòng ghi nhớ, lấy bọn hắn năng lực chỉ tốn một ngày liền toàn bộ nhớ. Thanh Nhã thở dài nói, không hổ là Phật môn chí cao điển tịch, bên trong ghi lại công pháp so chúng ta tu luyện cường đại hơn gấp mấy lần, đợi trở lại tiên giới sau đó, liền bế quan chuyển tu. Nói xong, nàng liền đem ngọc giản đưa cho Trình Linh. Trình Linh mỉm cười nhận lấy, nhưng trong lòng thì động khởi tâm tư, ghi lại Diệu pháp Hoa Sen trải qua ngọc giản cũng không phải là truyền thừa ngọc giản, cùng thông thường trúc giản như nhau, có thể cung cấp nhiều người hội. Có thể như vậy thứ nhất, thiếu duy nhất tính, trình độ chân quý rất hạ xuống. Là gia tăng đạt được kiếm điện quả cân, hắn cũng đem kinh văn nội dung toàn bộ ghi xuống, luyện chế thành một quả truyền thừa ngọc giản sau đó, liền đem lúc đầu ngọc giản nặn được nghiền. Từ bây giờ về sau, trừ hai cô gái, như muốn biết được kinh văn toàn cảnh, chỉ có thể dựa vào trong tay mình truyền thừa ngọc giản. Những thứ này, hai cô gái dĩ nhiên là không biết. Các nàng còn đắm chìm trong hiểu kinh văn trong đó, mặc dù hiện tại không tu luyện, nhưng vô luận vậy một môn cao thâm công pháp, chỉ có đem hoàn toàn hiểu thấu triệt, lúc tu luyện mới có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, Tướng Yêu thực hiện cam kết, thuận lợi đem bờ bên kia nghĩa sâu xa đẩy tới đến viên mãn. Mà Chính Linh Thỉ và Thanh Nhã và Thanh Nghi hai cô gái sau khi thương nghị, để cho các nàng rơi vào ngủ say, lại đem hai cô gái thu vào bên trong cơ thể không gian. Hai cô gái đối hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm, huống chi như vậy cũng là vì trở lại tiên giới, tự nhiên không có cự tuyệt. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, ba người liền hướng U Minh đỉnh đi thẳng đi. Tướng Yêu nghi ngờ hỏi, hai người bọn họ đâu? Yên tâm, ta có một kiện không gian tiên khí, có thể đem các nàng mang tới đỉnh núi. Tướng Yêu lúc này thư thái, Trình Linh rất thần bí, có lẽ bằng bản lãnh của hắn, thật có như vậy không gian tiên khí tồn tại. Bạch Dư nhưng là có hoài nghi, trước Trình Linh liền đem Thôi Hỏa Y không biết thu đi nơi nào, nhưng nàng cũng không có nói phá. Một đường không lời, ba người rất nhanh liền lên tới U Minh đỉnh núi. Tướng Yêu nhìn tràn đầy núi màu lửa đỏ hoa bị ngạn, thở dài nói, U Minh cung lại đổ nát đến như vậy tình cảnh, liền bảo vệ thị vệ đều không gặp một cái. Trình Linh dừng dừng nói, thủy triều lên xuống, thịnh suy có lúc, chỉ cần có lòng, tất nhiên có thể tái hiện huy hoàng, đi thôi. U Minh trong cung. Ở một tòa trong mật thất, Tướng Yêu bị Bạch Dư đánh phát ra, chỉ còn lại nàng và Trình Linh hai người. Tướng công, ngươi thật phải rời đi sao? Nàng trong thanh âm khó khăn được mang một chút nghẹn ngào, trong mắt lộ ra nồng nặc không thôi. Trình Linh giúp nàng gỡ vuốt rủ xuống sợi tóc, nói, thiên hạ không có không tiêu tan thực rượu, huống chi ở tiên giới ta còn có rất nhiều ràng buộc, yên tâm, đợi hết thể sự việc đều đi qua, ta sẽ trở lại. U Minh đỉnh, ta đã bày ra mấy tầng trận pháp, trừ phi quỷ đế đích thân tới, nếu không thật khó công phá. Tướng Yêu bản tính cũng không tệ lắm, mượn hoa bị ngạn trái cây, tạm thời để cho hắn ở lại ngươi bên người, có thể dẫn là cánh tay rút. Cái này bản U Minh bí ghi, ta cũng tặng cho ngươi, mượn nó lực lượng mau sớm tăng lên mình chiến lực. Hơn nữa ở thời gian này, ngươi có thể lợi dụng Tướng Yêu ở U Minh giới danh vọng, chế tạo mình thế lực, xây lại U Minh cung. Còn có Thôi Hỏa Y, nàng tuổi tuy ấu, nhưng xem hắn hành động đã thực hiện, tuyệt không phải mặc cho người định đoạt chủ. Trước ngươi thu nàng làm đồ đệ, coi như là kết thiện duyên, đợi đến nàng trọng trưởng Thôi thị, nhất định sẽ quyền hành độc tài, trọng trưởng Hình Luật Ti, tiếp đó khống chế được 6 đạo ti. Đến lúc đó, các ngươi thầy trò hợp lực, nhất định có thể trở thành U Minh giới một cổ vô cùng lực lượng mạnh. Hơn nữa cái này cái suối vàng làm, từ bây giờ về sau, U Minh cung, Thôi thị, Hình Luật Ti, suối vàng cung, 6 đạo ti liền có thể toàn bộ nắm trong tay, tin tưởng ở tương lai không lâu, ngươi nhất định có thể thực hiện mình lý tưởng, quân lâm U Minh, tiếp đó xây lại trật tự. Bạch Dư trong hốc mắt nước mắt rơi xuống xuống, nàng lại không nhịn được, một đầu ghim vào Trình Linh trong ngực, trong miệng lẩm bẩm nói, tướng công, lúc đầu hết thệ các thứ này, ngươi cũng là vì ta hiểu ý. Nhất định sẽ không chịu kỳ vọng của ngươi, ngươi ở tiên giới vậy muốn chú ý, chờ ta làm xong hết thệ các thứ này, đi ngay tìm ngươi. Trình Linh ôn hương nhuyễn ngọc ôm cái chân đầy, trong lòng ngầm thán, mặc dù là Bạch Dư thiết kế xong hết thảy, có thể trọng trưởng U Minh, lại nói dễ vậy sao? Có thể tưởng tượng được, cái này nhất định là một cái bụi gai xanh con đường, để cho cái này một vị đàn bà nhu mì đối mặt vô tận giết hại, thực không trong lòng mong muốn. Hắn không phải gỗ, biết Bạch Dư đối tình cảm của hắn, nhưng hắn căn bản liền không có cách nào, tiên giới không thể không trở về. Mây Tĩnh Văn, Liều Khinh Yên, Phương Tung mù mịt, Thanh Nhã và Thanh Nghi ngày giờ không nhiều, những thứ này đều phải mình đi đối mặt. Ở thời gian này, cho Bạch Dư một cái mục tiêu, để cho nàng tạm thời quên ly biệt đau đớn, thực hiện mình lý tưởng, có lẽ trong lòng sẽ phong phú rất nhiều. Hơn nữa hắn có loại trực giác, đại tranh chi thế càng ngày càng gần, bất luận là tiên giới vẫn là u minh giới, cũng hỗn loạn bất an. Ở như vậy dưới tình huống, chỉ có tự thân thực lực cường đại mới có thể ở nơi này trận kinh thiên biến cố bên trong ngoan cường còn sống. Vì thế, hắn không thể không cứng rắn dậy lòng dạ, để cho Bạch Dư một mình đi đối mặt. Hồi lâu, Bạch Dư tâm tình cuối cùng thư giãn xuống, Trình Linh nhẹ nhàng vô vai hắn một cái, nói: "Tốt lắm, thời gian không còn sớm, ta phải đi, ngươi thiên tính hiền lành, nhưng nhớ lấy muốn tất cả cất giữ, mọi việc đều phải để lại một đạo hậu thủ, để phòng bất cứ tình huống nào." Tiếng nói rơi xuống, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Bạch Dư, dứt khoát xoay người, sải bước hướng truyền tống trận bước đi qua. "Xin nghỉ một ngày, đi công tác bên ngoài, xin nghỉ một ngày." Nội dung cập nhật sau đó, mời lần nữa đổi mới trang địa, là được lấy được mới nhất cập nhật. Chương 1290, xông vào. U Minh giới, phương Nam quỷ vực. Ở một phiến đũ tối thương không hạ, từng ngọn đen nhánh đỉnh núi đứng sừng sững, chi chít, một mắt nhìn không thấy bờ bến. Những thứ này đỉnh núi có hình quạt liệt kê, chung nhau bảo vệ một cái vùng nước lối đi, dựa theo từ Nghiêu giới thiệu, nơi này chính là Minh Hà nhánh sông, Ba Đồ sông. Dọc theo Ba Đồ sông một đường đi vào trong, mới có thể đến La Phù Sơn, đây cũng là phương Nam quỷ đế nắm trong tay duy nhất một cái trọng yếu đường tắt. Những địa phương khác có lẽ cũng có đi thông La Phù Sơn, bất quá phần lớn đều là không biết khu vực, tràn ngập rất nhiều hung hiểm và thời không gió bão, không ai dám lấy tánh mạng đi mạo hiểm. Cho nên cái này Ba Đồ sông là được phương Nam quỷ vực duy nhất đi La Phù Sơn lối đi, một mực vững vàng nắm trong tay tại phương Nam quỷ đế trong tay. Trong ngày thường, muốn đi vào Ba Đồ sông, dựa theo nhân số không cùng, nhất định phải bỏ ra một khoản không rẻ minh tinh, cứ như vậy, vậy chú đóng ở Ba Đồ sông bên quỷ đế vệ mới biết cho đi, cho phép thông qua. Quỷ đế vệ chính là phương Nam quỷ đế dưới quyền một chi đội ngũ, mỗi một cái quỷ đế vệ cũng có sánh bằng năm sao quỷ vương cảnh thực lực, lợi hại một chút, lại càng không thiếu cựu tinh đỉnh cấp vương giả. Dẫu sao, nơi này chính là phương Nam quỷ vực, có thể ở chỗ này trú đóng mà bình yên vô sự, vốn là một loại thực biểu tượng lực, nhân vật tầm thường nhưng mà căn bản không cách nào ở chỗ này sống sót. Không được, bỏ mặc ngươi là ngụy gia vẫn là người thân hắn, hết thảy không cho phép tiến vào. Đại nhân, đây là vì sao? Trong ngày thường, không phải chỉ cần mỗi người nộp 100 viên minh tinh, liền có thể thông qua sao? Đây là nhà ta chủ thượng ý chỉ, U Minh đại loạn, trừ phi phương Nam quỷ vực bên trong minh tu, những người còn lại chợt đều không cho phép bước vào trong đó, như dám xông vào, giết không tha. Phương Nam quỷ đế. Không sai. Xa xa truyền tới một hồi ồn ào náo động, lúc đầu, ở đó Ba Đồ sông trước, đang có một chi thuyền đội muốn thông qua, lại bị một chi quỷ đế vệ ngăn trở tại bên ngoài. Thấy vậy, Trình Linh ánh mắt híp một cái, ngừng lại, lầm bầm lầu bầu nói, tựa hồ có chút không ổn, xem tình huống nói sau. Hắn cũng không có đem Thanh Nhã và Thanh Nghi hai cô gái thả ra trong cơ thể không gian, mình một người độc thân, cơ động năng lực mạnh hơn, vậy dễ dàng hơn tiến vào La Phù Sơn, trở lại tiên giới. Chi kia thuyền đội quy mô khá lớn, chỉ là bảo thuyền cũng có chừng 18 chiếc, từng cái xa hoa tinh mỹ, di tán kinh người bảo quang, vừa thấy thì không phải là tầm thường thế lực nơi có thể có. Mà như vậy thế lực lớn thuyền đội, hôm nay nhưng bị ngăn cản tại Ba Đồ sông ra, cái này vốn là rất không bình thường. Phải biết, cái này Ba Đồ sông nhưng mà câu thông phương Nam quỷ vực và còn lại giới vực tới giữa lối đi duy nhất, phương Nam quỷ đế lại dám nói phong liền phong, chẳng lẽ cũng không lo lắng đắc tội những thế lực lớn khác. Trong này, tất nhiên có nguyên nhân gì. Đại nhân, ta nhà công tử và tiểu thư phải ở 10 ngày bên trong đến La Phù Sơn, Ngụy gia thương đội trước lúc này liền đáp ứng, xin châm trước một hai, thả chúng ta đi qua, ngày sau ta Ngụy gia tất có hậu báo đưa tặng. Thuyền đội phía trước, một vị cầm bảo ông già thấp giọng nói. Lúc nói chuyện, đưa tay liền lấy ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, không dấu vết đưa tới. Cầm bảo ông già đối diện, là một cái mặt mũi quê mùa hung ác trung niên, người khoác đỏ thắm áo choàng, kỳ thế như hổ, mang một cổ khí thế bức người. Người đây là ý gì? Hung ác trung niên cau mày, đẩy ra tay của lão giả, hừ lạnh nói, "Quỷ đế đại nhân đã ban hạ nghiêm lệnh, toàn bộ quỷ đế vệ toàn bộ điều động, bày trùng trùng trạm kiểm soát, trên mình ngươi tài vật lại phong phú, vừa có thể hối lộ mấy người." Giọng nghiêm nghị, trong lời nói nhưng là điểm ra mấu chốt. Ông già thần sắc cả kinh, nói, "Chẳng lẽ là có người chọc giận tới phương Nam quỷ đế, lại biết bày hạ lớn như vậy trận thế?" Lúc nói chuyện, ông già lại đem chiếc nhẫn chữ vật đưa tới. Lần này, hung ác trung niên không có cự tuyệt, nhấc tay một cái, đem chiếc nhẫn chữ vật thu vào, thần sắc đổi được hòa hoãn rất nhiều, nhẹ giọng nói, "Không nên hỏi đừng hỏi, đừng nói các ngươi chỉ là một giới thương đội." Cho dù quỷ đế đích thân tới, muốn tiến vào Ba Đồ sông, cũng phải phương Nam quỷ đế cho phép. Ông già kinh ngạc trầm ngâm chốc lát, xoay người đi vào khoang thuyền, như là hướng vậy Ngụy gia công tử và tiểu thư bẩm báo chuyện này đi. Cũng không lâu lắm, chi này thuyền đội liền chậm rãi lui ra, bất quá nhưng cũng không có rời đi, mà là đậu sát ở liền một bên, như là dự định chờ một phen, lại khắc tìm cơ hội. Thấy vậy, vậy hung ác trung niên không khỏi hừ lạnh một tiếng, lắc đầu không dứt đáng tiếc, đây chính là nhân gian ti Ngụy gia, mượn phong phú, nhưng không có biện pháp hung hăng làm thịt lần trước đao. Xa xa, Trình Linh đem hết thảy các thứ này thu hết vào mắt, nhướng mày một cái, đi vào đường hoàn toàn bị phong tỏa, cái này nên làm cái gì? Ngẩng đầu nhìn một chút vậy Ngụy gia thuyền đội, quyết định trước chờ một hồi nói sau, nhân gian ti, chắc có biện pháp tiến vào trong đó. Đến lúc đó, chỉ cần mình len lén lẻn vào bảo thuyền trong đội, liền có thể mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Như vậy đợi đã mấy ngày, họp lại thuyền đội và tu sĩ càng ngày càng nhiều, có thể tất cả đều bị những quỷ kia đế vệ ngăn ở dòng sông ra, bỏ mặc uy hiếp dụ dỗ, tựa hồ cũng dậy không là cái gì tác dụng. Trình Linh dần dần mất đi kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía thuyền đội, đã là hội tụ mấy ngàn tu sĩ, xem ra mượn người khác lực lượng kế hoạch coi như là bị lỡ, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình, than thầm một tiếng, liền lăng không hướng mặt sông bay sang đi. Ngụy gia Cẩm Bảo ông già cũng là cao mày không dứt, hắn đã nhiều lần truyền tin tức, lại lần nữa cùng vậy hung ác trung niên trao đổi hai lần, cũng không có bất kỳ kết quả gì, thuyền đội vẫn bị ngăn trở ở dòng sông ra. Bảo thuyền bên trong nhã phòng, ngồi một cái thiếu niên và một cô gái. Thiếu niên ước chừng 13-14 tuổi, khuôn mặt non nớt, lưng hùm vai gấu, tư thế vai hùng bộc phát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ giận dữ, hiển nhiên, hắn còn không hiểu được như thế nào che giấu mình tâm trạng. Thiếu nữ so thiếu niên hơi lớn, nhưng cũng chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng kia, màu trắng một mạc xinh đẹp tuyệt trần, ung dung hoa quý, hai tròng mắt chạm nhiên, lóe lên trí khôn sáng bóng, tú bên ngoài tuệ bên trong. Thiếu niên tên là Ngụy Phong, nắm trong tay người Linh Ti Ngụy gia hậu duệ, tộc trưởng dưới gối con thứ bảy, mà cô gái kia thì tên là Ngụy Lam, là Ngụy Phong thân tỷ tỷ. Thân phận của hai người, tất cả đều tôn sùng vô cùng, kém không nhiều và thôi họa y tương đương. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Cái gì phương Nam quỷ đế, liền chúng ta nhân gian ti mặt mũi cũng không cho, đơn giản là lấn hiếp người quá đáng. Ngụy Phong tức giận kêu lên. Thiếu gia, cái này dẫu sao là phương Nam quỷ đế địa bàn, đối phương lại thiết tim phong tỏa ba đồ sông, chúng ta vậy không có biện pháp xông vào hả? Cẩm Bảo ông già cười khổ an ủi, lão nô đã đem chuyện nơi đây đưa tin cho tộc trưởng, mấy ngày nữa có lẽ liền có tin tức. Dẫu sao, mỗi ngày ở ba đồ sông lui tới, cũng không chỉ chúng ta ngụy ra một nhóm người, phương Nam quỷ đế phong tỏa nơi đây, tất nhiên sẽ trêu chọc tới nhiều người tức giận, có lẽ chúng ta khi đó cũng có thể đục nước béo cỏ, chờ cơ hội thông qua. Nhưng mà, khoảng cách ước định thời gian chỉ còn lại 3 ngày, nào còn có thời gian trì hoãn thêm nữa. Vạn nhất qua thời hạn, vậy cũng làm thế nào? Ngụy Phong lo lắng nói. Tốt lắm, Tiểu Phong, an tâm chờ là được. Ngụy Lam ở một bên mở miệng, đưa tay vén lên tấm mảnh, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng là ngẩn ra, nói, ồ, vậy là ai, chẳng lẽ là muốn xông vào? Ngụy Phong dương mắt, nhìn xem, chợt khinh thường nói, chỉ bằng một mình hắn, làm sao có thể? Ngay cả chúng ta Ngụy gia thuyền đội đều dừng lại, nào còn có người dám tiến về trước? Tỷ, không phải ta nói ngươi, sau này đừng cầm những thứ này hàng rác rưởi sắc cùng chúng ta Ngụy gia so, không khỏi quá đề cao bọn họ. Ngụy Lam cau lại túc đôi mi thanh tú, không khỏi lắc đầu không dứt, cái này hấu đệ từ nhỏ cưng chiều từ nhỏ, mọi thứ sùng ái tại cả người, dưỡng thành một ít xấu xa tập quán, bất quá tấm lòng nhưng là cứ tốt, chỉ là thiếu chui luyện thôi. Liên đang nói chuyện lúc đó, Cẩm Bảo lão giả và Ngụy Lam đều cảm giác không được bình thường, chỉ gặp người nọ thẳng hướng canh phòng chỗ phong tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, chẳng những như vậy, nửa đường trên, trong tay còn lấy ra một cái long lánh màu tím lôi quang kiếm khí. Oeng! Một khắc sau, bọn họ đều trợn to hai mắt, một bộ không dám tin hình dáng, cả người cứng ngắc, đờ đẫn một phiến. Tên kia quần áo tím nam tử căn bản cũng chưa có hai lời, thậm chí cũng không cho những quỷ kia đế vệ ngăn trở cơ hội, liền trực tiếp giết. Cái này, đối phương chẳng lẽ là điên rồi sao? Hai người kinh nghi, lập tức không chậm trễ chút nào, thẳng đi về phía mũi thuyền, xa xa nhìn lại. Chỉ gặp vậy quần áo tím nam tử, giống như một tôn thần chi hạ xuống vậy, vẫy tay tới giữa, thả ra vô số màu tím sấm sét, quang diệu thiên địa, ngay lập tức liền đem hơn 10 tên quỷ đế vệ xóa bỏ, máu tươi bay vậy, tiêu thảm kinh thiên. Đây chính là một đám quỷ vương cảnh cường giả, thực lực yếu nhất đều có 5 sao cảnh giới, có thể ở đó thanh niên áo tím trong tay, thật là so giết chết một đám con kiến còn ung dung. Cái này một tí, liền Ngụy Phong cũng ngây người, xem tượng đất sét pho tượng, nhìn tràn ngập ở trên bầu trời màu tím sấm sét, còn có bị cắt thành vỡ nát thi thể, chê miệng một cái, căn bản liền không nói ra được một câu. Thê lương tiêu thảm, máu đỏ tươi nước, tàn phá bừa bãi màu tím sấm sét, thường hực chói mắt kiếm quang, lật lăn mãnh liệt sóng lớn, đem nơi này thiên địa bao trùm, giống như một phiến luyện ngục. Chú đóng nơi này quỷ đế vệ, tổng kết ước chừng có hơn 100 tên, do 3 vị đại thống lĩnh nơi thống ngự, mỗi một cái quỷ đế vệ cũng có không kém gì 5 sao quỷ vương cảnh thực lực, mỗi một vị đại thống lĩnh đều là cựu tinh quỷ vương cảnh đỉnh cấp. Như vậy một chi lực lượng, vô luận đặt ở U Minh giới nơi nào, đều đủ để cho người kiêng kỵ, nhưng hôm nay lại bị giết được quân lính tăng dã, sụp đổ. Mà tạo thành đây hết thảy, cũng chỉ có một người. Ước chừng 15 phút thời gian, trăm nhiều tên quỷ đế vệ toàn bộ bỏ mình. Trình Linh quay đầu quét sau lưng những cái kia bị cản đường ở ba đồ sông bên ngoài thuyền đội và tu sĩ một mắt, bóng người trước mắt đã là biến mất tung tích. Một hồi lâu sau, Ngụy gia và rất nhiều tu sĩ tựa hồ mới rõ ràng, rối rít kêu lên, bỏ mặc hắn là ai, hôm nay ba đồ sông bỏ phong tỏa, chính là tiến vào cơ hội, mọi người mau xông lên. Trong thoáng chốc, rất nhiều tu sĩ và thuyền đội rối rít hướng dòng sông bên trong vào. Trình Linh chính là muốn tạo thành cái này một bức loạn như, hắn đã chờ đợi rất nhiều ngày, lại di chuyển kéo dài đi xuống cũng không biết lúc nào mới có thể trở về tiền giới, kỳ 10 năm, chỉ còn lại không tới 3 năm. Dù sao đã là đắc tội cái này rất nhiều U Minh giới thế lực, lại thêm một cái phương Nam quỷ đế cũng bất chấp, hơn nữa kinh hắn cái này ồn ào, bị phong tỏa ở ba đồ sông bên ngoài thuyền đội và tu sĩ cũng sẽ xông vào, đến lúc đó, thừa dịp hỗn loạn cơ hội, nói không chừng còn có thể trở lui toàn thân. Bèo. Thân hình cấp tốc trên mặt sông bay vút, Trình Linh phải lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới La Phù Sơn, thừa dịp qua cửa tin tức còn chưa tiết lộ ra ngoài, phương Nam quỷ đế còn chưa tỉnh ngộ lại, cấp trước một bước đi thông hướng tiên giới lối đi. Nếu không phải ở nơi này phương Nam quỷ vực, bốn phía phân phối rất nhiều hung hiểm và cấm khu, hắn vậy không nghĩ như thế làm ẩu. Mà phương Nam quỷ đế hàng năm chiếm cứ nơi này, đã chiếm cứ địa lợi, cho nên chỉ có tăng tốc độ tiến về trước, một đường cường quyết vượt qua hải, ngược lại thành lựa chọn tốt nhất. Chương 1291, Dạ Xoa Quỷ. Dạ Xoa Quỷ biển. Đây là phương Nam quỷ đế thế lực phân phối tại ba đồ sông sau đạo thứ 2 phòng tuyến. Đục ngầu trong nước biển, chỉ đứng sừng sững một tòa cô đảo không có một ngọn cỏ, nham thạch đen nhánh, xa xa vừa nhìn, giống như một trôi đổ cắm ở trong biển rộng một cán trường kích vậy, đâm rách thương khung. Đảo tên đẫm máu, một cái khá là máu tanh tên chữ. Lúc này, đang có một đám dạ xoa quỷ, chú đóng ở đẫm máu trên đảo. Ước chừng có hơn 300 tên, chúng thân hình cao lớn, da đỏ tươi, giống như đắm chìm trong huyết quang bên trong, trong mắt đỏ thắm, khuôn mặt dữ tợn, hình tượng đáng sợ. Cầm đầu tên kia dạ xoa quỷ, dài đối với màu máu hai cánh, lộ vẻ được vô cùng là rõ ràng, mặt mũi và người thường không thể nghi ngờ, chỉ có đối với trong mắt hiện lên yêu dị màu máu sáng bóng. Hắn chính là cái này chi đội ngũ vương giả dạ xoa quỷ Vương Diêm Minh. Một vị đi theo phương Nam quỷ đế chinh chiến mấy ngàn năm tháng, chiến công rực rỡ, thực lực động trời cựu tinh quỷ vương cảnh đỉnh cấp vương giả. Trong tin đồn, dạ xoa quỷ Vương Diêm Minh ở trước kia rất sớm, liền có lên cấp quỷ đế, vũ hóa lên tiên bản lãnh, bất quá lại bị hắn thi triển bí thuật, rất miễn cưỡng đỉnh trệ ở áp chế ở quỷ vương cảnh. Vì chính là một mực đi theo phương Nam quỷ đế bên người, an tiền mã hậu, thành tâm ra sức cả đời, có thể nói là trung thành cảnh cảnh đến trình độ cao nhất. Có cảm tại hắn phần này trung tâm, phương Nam quỷ đế tự mình đem cái hải vực này chia cho Diêm Minh, do hắn kinh doanh, thời gian dài dưới, trở thành tiếng tăm lừng lẫy dạ xoa quỷ biển, Diêm Minh uy danh từ đây vang khắp phương Nam quỷ vực, lại không người dám tùy tiện khiêu khích. Nhưng là một ngày này, một bóng người xuất hiện, phá vỡ phần này yên lặng. Trình Linh đạp không tới, dáng người như thương, mái tóc dài bay lượn, quần áo tím vụ vụ, mang một cổ bức bách người vì thế. Người nào lại dám xông vào dạ xoa quỷ biển? Trực dạ xoa quỷ diện sắc biến đổi, tay cầm một cán đỏ thám trường kích, hai cánh vỗ vào, hắc vụ lăn lăn bên trong, hướng Trình Linh đánh tới. Ở bọn họ khái niệm bên trong, chỉ cần tự tiện xông vào quỷ biển tu sĩ, đều là có thể giết tới. Trình Linh trong lòng cười nhạt, cảm giác ngực có một cổ hỏa diễm đang cháy, nếu các ngươi xuất thủ trước, vậy thì thảo nào mình. Một đạo kiếm khí bén nhọn từ trên trời hạ xuống, tựa như lôi kiếp rơi xuống, biến dạng hư không, mang cực mạnh lực cắt tính, chém xuống. Một khắc sau, vậy dạ xoa quỷ cười gần định cách ở trên mặt, hắn đầu lâu, sống mũi, môi chợt vỡ vụn ra, từ ấn đường đi xuống, xương cốt nổ tung, chia ra làm hai nửa. Một tí tắc này, tại chỗ một đám dạ xoa quỷ hộ vệ rốt cuộc biến sắc, vạn không nghĩ tới, một người mới vừa mới còn sống sờ sờ đồng bạn, một cái chớp mắt đã thành một cái lạnh như băng tử thi. Người hèn hạ, băng vào đánh lén thủ thắng, quả thực đáng chết, ta phải đem ngươi miễn cưỡng xé nát, từng miếng ăn. Nhớ, ta là dạ xoa quỷ tộc hộ vệ. Bá. Lời còn chưa dứt, lại là một đạo kiếm khí chém xuống, giống như phô triển thông hướng địa ngục tinh thần đỏ, như đốt, như máu, như đổ. Bất quá, dạ xoa này quỷ hộ vệ sớm có phòng bị, cả người xông ra đen nhánh sương ngủ, quyền phải vừa nhấc, chính là nên đón, đồng thời hắn trên mặt lộ ra cười nhạt, bóng người một bên, chuẩn bị tiếp lấy một kiếm này sau đó, lập tức thừa thắng truy kích. Nhưng mà, quyền phong và kiếm khí đụng lúc đó, hắn sắc mặt chợt biến đổi, cảm thấy một cổ cực mạnh tê liệt lực tính truyền tới, nháy mắt tức thì liền cắt nhỏ mình quyền kính, xuyên thấu toàn bộ thân thể. Chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tên này dạ xoa quỷ đã là bước lên vị thứ nhất theo gót. Thấy vậy, còn thừa lại dạ xoa quỷ cả người cứng đờ, con người co rút lại, đây cũng không phải là đánh lén, lại có thể như cũng bị đối phương một kiếm xóa bỏ, tới là ai? Lại có như vậy thực lực kinh khủng. Khí tức cường đại chập chờn, nhất thời kinh hãi trên đảo chú đóng quỷ tướng, rất nhanh thì có một vị thân cao chừng có một trượng, tay cầm màu máu trường thương tám sao quỷ vương cảnh dạ xoa chạy tới. Hắn sát mặt trầm xuống, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Trình Linh, nói: "Đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Lão tử là dạ xoa quỷ tộc bốn đại thống lĩnh." Trình Linh có chút im lặng, những dạ xoa này quỷ, chẳng lẽ đang chiến đấu trước, đều phải báo mình một chút tên chứ sao? Hắn là không biết, Diêm Minh xuất lĩnh dạ xoa quỷ một mực có như vậy một cái tính tình, đó chính là mỗi lần chiến đấu ban đầu, cũng sẽ báo ra danh hiệu của mình. Ban đầu, là lấy này tới uy hiếp người, để cho địch nhân đến chết cũng sống ở mình hung ý dưới, lâu ngày, lại thành dưới quyền dạ xoa quỷ một cái truyền thống, in vào mỗi một vị thành viên huyết mạch bên trong. Bất quá cái này ở đại đa số cường giả xem ra, đây chính là một chuyện tiểu lâm, thậm chí có người nói đùa, nếu như muốn biết một cái dạ xoa quỷ phải chăng muốn động thủ, chỉ cần nghe hắn báo không báo danh hiệu là được. Có thể rất hiển nhiên, dạ xoa quỷ tộc người không hề như vậy cảm thấy, thậm chí sẽ cho rằng, quấy rầy bọn họ từ báo danh hiệu, nhất định chính là đối bọn họ vinh dự một loại lớn nhất gán tội và trả đạp. Cho nên, đang bị Trình Linh cắt đứt mình báo ra danh hiệu sau đó, tên kia dạ xoa thủ lãnh hoàn toàn nổi giận, hai tròng mắt trợn tròn, mặt mũi dữ tợn và mẹo, hét lớn một tiếng, huy động xích huyết trường kích, hướng Trình Linh ngay đầu chụp xuống. Hắn chính là Diêm Minh dưới quyền bốn lớn một trong thống lĩnh, Diêm Tu La. Vì thỏa mãn dạ xoa quỷ thích, cố mà làm là hắn muốn một cái tên đi, cùng Diêm La chỉ chênh lệch một chữ, kêu lên cũng đi coi là uy danh hiển hách. Trường kích bay lên không, như máu sắc tia chớp đánh xuống, thế công đại khai đại hợp, lôi cuốn một cổ giống như núi cao vậy đại lực, đánh nát hư không, chặt chém xuống. Nháy mắt tức thì, nguyên cái thiên địa bắt trước giống bị lôi vào một mảnh màu máu trong đại dương bao la, khắp nơi đều là quỷ khóc sói tru vậy kêu thảm thiết, máu loang ngút trời, cuốn sạch bát phương. Đối với này, Trình Linh bóng người không núc đích, cánh tay phải nâng lên, long linh kiếm giơ lên, trên không chặt chém, vạch ra từng đạo huyền diệu khó lường quy tích. Một kiếm này, mơ hồ có một cổ gần giống như thẩm phán vậy sát phạt lực, giống như đối khinh nhẫn thiên đạo tội nhân xử tử hình vậy, mang một cổ nghiêm nghị, vô tình mùi vị. Cân nhắc quyết định kiếm ý, phân chia âm dương. Suy, chỉ nghe một tiếng như xé vải vóc nhọn âm hưởng dậy, trường kiếm rơi xuống tới giữa, máu kia biển, huyết lãng, thiên địa, tất cả đều bị chém một cái là hai, như chém âm dương, như phân đen trắng, quả nhiên là dễ như bỡn, thế như trẻ tre. Lẹ que nhất kích, liền đem Diêm Tu La tức giận một kích phá trừ. Cân nhắc quyết định lực. Đây là hình luật ti bí mật bất truyền, ngươi làm sao tập được? Diêm Tu La chớp mắt mở ra, thần sắc đã là có chút kinh nghi bất định. Hắn nhưng mà rõ ràng, chân chính cân nhắc quyết định lực, liền trước mắt nắm trong tay hình luật ti thôi ra, có thể tìm hiểu ra tới đều là vô cùng thiếu. Cũng chỉ là gần đoạn thời gian mới truyền ra vậy thôi, thị trong tộc nhân có một cái cô bé nắm giữ cân nhắc quyết định đạo ý, náo động toàn bộ U Minh giới. Như vậy có thể đẩy thôi ra mấy chục năm nội loạn đem sẽ kết thúc, có lẽ tương lai không lâu lại sẽ xuất hiện một vị quát U Minh thôi phán quan, hơn nữa còn là từ cổ chí kim vị thứ nhất phái nữ phán quan. Trình Linh khỏe miệng dâng lên lau một cái lạnh lùng độ cong, lạnh nhạt nói, ta không trả lời cần thiết, chuyến này ta chỉ muốn đi La Phù Sơn, không thời gian và các ngươi dây dưa, như muốn ngăn trở, liền cùng lên đi. Lời này vừa nói ra, tại chỗ một đám dạ xoa quỷ hộ vệ không khỏi từng người trợn to hai mắt, tựa như xem ngu si như nhau. Cùng tiến lên. Tên này không khỏi quá kiêu ngạo chứ? Vẫn là lấy là bọn họ từng cái là trái hờ mềm, mặc cho người cầm nặng. Một cổ cực kỳ tức giận, đột nhiên xông lên mỗi cái dạ xoa quỷ trong lòng, làm bọn họ hơi thở nóng nảy, tức giận, cứ như muốn nổi điên. Tự tìm cái chết, đơn giản là tự tìm cái chết. Ngươi biết vì ngươi cuồng ngông và rốt nát trả giá thật lớn. Diêm Tu La trầm giọng nói, quanh thân khí thế bạo tăng, nếu như ma thần. Nhưng mà, Trình Linh nhưng là giống như không nghe thấy, bình tĩnh nói, làm sao? Cùng tiến lên, tổn hại đến các ngươi tự ái tim sao? Vậy thì do để ta đi. Một cổ nghiêm nghị vô tình lực lượng từ Trình Linh mũi kiếm phun ra, trong nháy mắt, hắn cả người giống như hóa thân lôi thần, màu tím sấm sét tràn ngập bốn phương, sắc mặt lãnh khốc hờ hững, giơ tay lên nhẹ nhàng đảo qua. Phốc đích một tiếng, cắt lấy một viên thật tốt đầu lâu. Còn chưa cùng đám người kịp phản ứng, Trình Linh bóng người trước mắt, ngay sau đó liền mơ hồ mờ ảo, hóa thành từng đạo tàn ảnh, lao vào vậy một đám dạ xoa quỷ trong đội ngũ. Hư ảnh lóe lên, hư thật chuyển đổi, thân pháp phiêu vũ, đem bát phương hoàn toàn phong tỏa. Kiếm khí bừng bừng, khi thì mờ ảo mất tăm, khi thì ác liệt quả quyết, khi thì sấm sét và quân, nháy mắt tức thì, liền ở dạ xoa quỷ trong đám nổ lên, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Máu loang ở bay bảy, chân tay cụt ở đoạn rơi, tiếng kêu thảm bên tai không dứt, mảnh thiên địa này tựa như hóa thành một phiến tràng tu la, thu cắt từng cái tánh mạng. Có dạ xoa quỷ không chịu nổi cái loại này khủng bố, muốn chạy trốn, một khắc sau, đã là bị chém xuống đầu lâu, chết yểu tại chỗ. Còn có phải liều mạng, vẫn còn không đến gần Trình Linh, toàn bộ thân thể liền bị cắt kim loại thành thiên trăm khối, mưa máu như thác bay vậy. Bức họa này mặt quá thảm thiết, vô tình mà lại khốc, làm người ta không đành lòng thấy coi. Ở cách chiến trường xa xa, Ngụy gia thuyền đội dừng lại không tiến lên, Ngụy Lam, Ngụy Phong, Cẩm Bào ông già bưng lập mũi thuyền, ánh mắt trông về phía xa chỗ kia thảm thiết như máu ngục chiến trường, trên mặt đã bị vô tận rung động thay thế. Ngụy Lam quay đầu quét mắt Ngụy Phong, gặp hắn trên mặt đã là không có chút huyết sắc nào, thở dài nói, "Tiểu đệ, cho tới bây giờ ngươi còn cảm thấy hắn là một cái rác rưởi sao?" Ngụy Phong cắn chặt môi, cơ hồ liền khỏe miệng cắn chảy máu cũng không biết, hắn đã là hoàn toàn bị Trình Linh điên cuồng giết hại cho chấn nhiếp. Cẩm Bào ông già thở dài nói, "Tiểu thư, thiếu gia, chúng ta hay là mau rời đi đi." Vô luận là Phương Nam Quỷ Đế, vẫn là vị kia thanh niên áo tím, đều không phải là nhân gian ti có thể trêu chọc tồn tại. Ngụy Lam và Ngụy Phong chậm rãi gật đầu, đang chuẩn bị rời đi. Hu hu hu hu. Nhưng vào lúc này, xa xa trên mặt biển, bỗng dưng truyền tới một hồi kèn hiệu thê lương âm, chấn động thiên địa, thả ra lẫm liệt tàn phá bừa bãi sát khí, nhiếp nhân tâm phách. Kèm theo thanh âm, ba chi dạ xoa quỷ đội ngũ gào thét tới, xem đông nghịt mây đen, xem ùn ùn kéo đến châu chấu, từng cái khuôn mặt dữ tợn đỏ thắm, vỗ vào màu đỏ như máu hai cánh, thanh thế đáng sợ. Dạ xoa quỷ vương dưới quyền đại thống lĩnh Diêm Mực, dạ xoa quỷ vương dưới quyền nhị thống lĩnh Diêm Lăng, dạ xoa quỷ vương dưới quyền tứ thống lĩnh Diêm Thật. Người còn chưa tới, thanh âm đã ùng ùng truyền tới, như sấm minh vậy kích động thiên địa. Ba chi dạ xoa quỷ đội ngũ, mỗi người có mấy trăm tên dạ xoa quỷ, cầm đầu dạ xoa quỷ thống lĩnh, tất cả đều là tám sao quỷ vương cảnh cường giả, thế tới hung hùng. Một trong nháy mắt mà thôi, cái này ba chi dạ xoa quỷ đội ngũ đã đem Trình Linh vây quanh xuống lại, phong kín tất cả đường lui. Trình Linh hoàn toàn không nói, dạ xoa này quỷ từ báo danh hiệu tính tình xem ra là lớn lên ở huyết mạch ngay giữa, không khỏi bị cắt đứt, cách xa liền báo ra. Khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nếu đã tới, vậy chỉ một lần tính toàn bộ thu thập đi. Chương 1292, một kiếm phong hoa. Thằng nhóc lại dám xông vào dạ xoa quỷ biển, thật là chán sống. Cầm đầu tên kia tự xưng Diêm Mực dạ xoa quỷ, hai cánh tay ôm ngực, ngạo nghễ nhìn chằm chằm Trình Linh, lạnh lùng hỏi: "Đại ca, nói nhảm như vậy nhiều làm gì, quản hắn là ai, trước hết giết nói sau." Bên cạnh, dạ xoa quỷ nhị thống lĩnh Diêm Lăng đằng đằng sát khí nói, nhao nhao muốn thử, trong con ngươi đều là bạo ngược sát ý. "Đại ca, nhị ca, tam ca Diêm Tu La còn chưa tới, muốn không muốn cùng hắn một lát?" Vậy dạ xoa quỷ tứ thống lĩnh Diêm Thật do dự một tí, lúc này mới thấp giọng hỏi nói. Mấy người lời nói cử chỉ tới giữa, giống nhau cầm Trình Linh coi là vật trong túi, tiêu căng phách lối ngang ngược hết sức, không biết chút nào đạo bọn họ trong miệng tam ca Diêm Tu La đã là chết ở kiếm hắn hạ, đi chân chính Diêm Vương địa ngục. Không quảng cáo lưới am vút vút. Trình Linh nhưng là thần sắc không nhúc nhích, căn bản không rảnh mà để ý, con mắt u thúy, xuyên qua vậy đông nghịt dạ xoa quỷ đội ngũ, xa xa nhìn về xa xa. Khổng lồ thân thức, để cho hắn cảm ứng được một cổ kinh khủng hơn hơi thở, ẩn mà không động, xa xa chú ý nơi này cục diện. Không cần đoán, đối phương 10 có 8 9 chính là Quỷ Biển Vương giả ba dạ xoa quỷ vương Diêm Minh. Tên đối thủ này mới có hơi theo dõi. Trình Linh thu hồi ánh mắt quang, như có điều suy nghĩ, vậy dạ xoa quỷ vương hơi thở, trầm ngưng như núi, hùng hậu như biển, lại lộ ra sát phạt rét lạnh khí, rõ ràng thân đánh trăm trận, không thể khinh thường. Thậm chí có thể nói, dạ xoa này quỷ vương là hắn tiến vào u minh giới, gặp được cái đầu tiên để cho hắn cảm nhận được một chút áp lực quỷ vương cảnh cường giả. Dĩ nhiên, vẹn vẹn chỉ là áp lực mà thôi. Đối với này, Trình Linh thậm chí có chút không kịp chờ đợi, tu vi càng cao, sức chiến đấu càng mạnh, hắn ngược lại khó đi nữa tìm được có thể kham đánh một trận đối thủ, hoặc là quá yếu, như thôi ra những trưởng lão, hoặc là quá mạnh mẽ, như suối vàng đại đế, chảy quan vương các loại. Ngược lại xem dạ xoa quỷ vương như vậy, và hắn cùng cấp bậc, thêm có thể mang cho hắn một chút áp lực đối thủ, thật khó gặp. Đây chính là chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh. Ở nghiêm ngặt ý nghĩa trên nói, Trình Linh đã đi lên quỷ vương cảnh cực hạn, bất luận là ở tiên giới vẫn là u minh giới, đồng bối bên trong, muốn tìm một người đối thủ đều khó. Còn như đi lên nữa, vậy đã vượt ra khỏi cảnh giới giới hạn, trở thành một cái khác tầng bên trên tồn tại, không cách nào đặt chung một chỗ như nhau. Thằng nhóc túi, lại dám coi thường chúng ta. Chúng tiểu nhân, giết cho ta. Dạ Xoa Quỷ nhị thống lĩnh Diêm Lăng tính tình nhất là nóng nảy, gặp Trình Linh nhưng lại không có coi tại bọn họ, lúc này khí được kêu la như sấm, ngửa mặt lên trời giống to. Vèo vèo vèo. Sát na kế tiếp, Diêm Lăng sau lưng hơn trăm tên Dạ Xoa Quỷ hộ vệ đồng loạt điều động, vỗ vào hai cánh, giống như một đám tử trong địa ngục chui ra ác ma, phát ra khặc khặc cười quái dị, gào thét, hướng Trình Linh liều chết xung phong. Ầm. Dạ Xoa Quỷ tộc công kích rất đơn giản, thậm chí thô bạo, chính là xung phong. Dũng hãn vô cùng, thế như thiết kỵ đạp sơn hà, công như buôn lôi quét bát hoang, mang một cổ không thể ngăn trở đáng sợ khí thế. Bất quá, ngay tại bọn họ phủ một nhóm động, Trình Linh vậy động. Vù vù. Trường kiếm nơi tay, kiếm phong lượn lờ màu tím xâm xét, như lôi thần hạ xuống, lấy một loại nghiêm nghị, vô tình, chém chết vạn vật uy thế, chặt chém đi. Từ tiến vào U Minh giới, hắn dùng nhiều nhất chính là Thiên Lôi kiếm pháp, hôm nay đã chăn tới kiếm pháp tùy mình cảnh giới, hơn nữa đối lôi nghĩa sâu xa cảm ngộ và kiếm pháp tới giữa dung hợp hơn nữa thuần thục, dẫu sao lôi hệ công pháp đối những thứ này yêu quái quỷ quái có cực kỳ cường đại khắc chế tác dụng. Theo kiếm pháp và kiếm đạo ý cảnh tăng lên, hơn nữa U Minh bí ghi trợ giúp, để cho hắn theo thứ tự tiếp xúc U Minh giới ba đại đạo ý. Mặc dù cân nhắc quyết định và bờ bên kia chưa có hoàn toàn tìm hiểu ra tới, nhưng mượn vậy một món đạo ý lực, dung hợp vào kiếm pháp trong đó, thường thường sinh ra không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Một kiếm này, sắc ý ngút trời. Một kiếm này, giống như dẫn độ. Một kiếm này, như cân nhắc quyết định thẩm phán. Một kiếm này, như luân hồi tân sinh. Một kiếm này, tựa như có thể đem ngày này, đất này, người này cũng phân ra một cái đen trắng, thiện ác, thanh trọc tới, để cho thiên địa vạn pháp đều nặng quay về trật tự bên trong. Kiếm rơi, trời đất phảng phất quy về yên tĩnh, rơi vào ngừng, chỉ có một màn như biến dạng hỗn độn vậy mũi nhọn, chớp mắt rồi biến mất. Thời gian bắt trước tựa như vào giờ khắc này định cách, có thể rõ ràng thấy được, vậy Dạ Xoa Quỷ tộc ba vị thống lĩnh Diêm Mực, Diêm Lăng, Diêm Thật trên mặt, vẫn hiện lên lau một cái năm chắc phần thắng cười gằn. Có thể thấy được những cái kia liều chết xung phong hơn 300 tên Dạ Xoa Quỷ hộ vệ đỏ thắm trong con ngươi thích giết chóc vẻ. Nhưng mà hết thảy các thứ này, cũng sau đó một khắc hóa thành khiếp sợ và vong nhiên, còn có lau một cái không cách nào hình dung lòng rung động. Xuy xuy xuy xuy. Liều chết xông tới vậy từng cái Dạ Xoa Quỷ, cả người run rẩy dữ dội, chật toàn bộ thân thể hóa thành từng cục thịt vụn, ầm ầm rơi xuống, giống như bị trăm ngàn cầm lưỡi đao sắc bén cùng thời khắc đó đem tách rời như nhau. Hình ảnh tàn nhẫn mà đáng sợ, liền lúc chết, trên mặt cười gần cũng không tàn đi. Một màn này, vậy phá vỡ không khí yên lặng. Tiếp theo, phốc phốc phốc một hồi ngột ngạt nổ tung, xem đồ tể chàng trăm ngàn trương án độc lên tử thi bị đồng loạt dầm bể thanh âm, liên miên không ngừng vang khắp. Ngay sau đó, một chùm lại một hành máu đỏ tươi mưa, tấn công lã chã rơi giữa không trung, nhuộm đỏ mặt biển. Chỉ một kiếm, dòng dã hơn 100 tên Dạ Xoa Quỷ hộ vệ hóa thành mưa máu, phiêu sái thiên địa. Một màn này, đã không cách nào dùng lời nói hình dạng, phải biết, đây chính là hơn 100 tên Quỷ Vương cảnh cường giả, hôm nay vẫn còn không liều chết xung phong đi lên. Tựa như cùng một bầy kiến hôi vậy, bị một kiếm nghiền ép mà chết. Vậy cũng đáng sợ thê thảm một màn, giống như máu tanh luyện ngục vậy, rung động toàn trường. Kèm theo mà đến, chính là vô tận sợ hãi, giống như thủy triều lan tràn trên mỗi cái Dạ Xoa Quỷ trong lòng, giống như rắn độc vậy, chiếm đoạt và làm tan rã bọn họ ý chí chiến đấu. Bọn họ sắc mặt kỳ biến, con người co rút lại, cả người run hạc kê, giống như rơi vào vực sâu vạn trượng con kiến hôi, vong hồn đại mạo. Liên liên vậy Diêm Mực, Diêm Lăng, Diêm Thật ba vị Dạ Xoa Quỷ tộc thống lĩnh, cũng không tránh khỏi cả người run lên, sắc mặt đã là ngưng trọng đến trình độ cao nhất, lộ ra vô cùng kiên kỵ. Ai có thể nghĩ tới trước mắt tên này chàng trai chưa từng có ai biết đến, lại sẽ có cái này cùng kinh khủng chiến đấu. Nguyên nhân chính là không nghĩ tới, cho nên mới chấn động kinh động trình độ cao nhất, kiên kỵ đến trình độ cao nhất. Một kiếm này, đúng như Trình Linh sở liệu như vậy, trước lên tiếng áp đảo người. Giống vậy, đây cũng là hắn hiện nay cảnh giới có thể phát huy ra toàn lực một kiếm, vì chính là đem cái này trùng trùng vây khốn thế cục đánh vỡ, phách nát vụn, giết ra một cái làm kẻ địch gan mật câu liệt thông thiên đại nói tới. Dĩ nhiên, không có ai chú ý tới, ở bổ ra một kiếm này sau đó, Trình Linh sắc mặt xuất hiện trong nháy mắt trắng bệnh, thoáng qua rồi biến mất. Hồi lâu, Trình Linh lăng không hư lập, quần áo tím vụ vụ, dáng người như thương, bắt trước tựa như phải đem ngày nay thọt phá một cái lỗ thủng. Mới vừa rồi một kiếm kia tạo thành như thế, làm được mỗi một đạo nhìn về hắn ánh mắt cũng đổi được vô cùng kiên kỵ, giống như đối mặt một vị trí cao vô thượng kiếm đạo đại tông sư. Mà lúc này hắn đang toàn lực khôi phục trong cơ thể thiên nguyên, bởi vì mới vừa rồi một kiếm kia cơ hồ hút hết hắn 2/3 thiên nguyên, nếu không phải khổng lồ trong cơ thể không gian chi lực đều không cách nào giữ thân hình ổn định, nếu không phải như vậy, hắn đã sớm thừa dịp một kiếm này sáng tạo cục diện thật tốt, liền chém liên tục đi giết, giết, cùng tiến lên, giết cái tên đáng chết này. Nếu không chúng ta ai cũng không sống được. Lúc này, Dạ Xoa Quỷ đại thống lĩnh Diêm Mực cũng là từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, nghiêm nghị gầm thét, hắn rất rõ ràng, đối thủ có lẽ rất đáng sợ, nhưng so sánh với, đáng sợ nhất là bị tồi sập ý chí chiến đấu. Ý chí chiến đấu không có, nói gì sinh tồn. Giết. Cùng tiến lên, diệt này kẻ gian. Nhị thống lĩnh Diêm Lăng hô to, khích lệ tinh thần. Giết. Ta Dạ Xoa Quỷ tộc chiến sĩ, dòng nước chảy chinh chiến sát phạt máu, sợ gì đánh một trận. Tứ thống lĩnh Diêm Thật cũng là sắc mặt như thiết, nghiêm nghị hét lớn không dứt. Giết. Giết. Giết. Giết. Dạ Xoa Quỷ hộ vệ ba đại thống lĩnh cùng kêu lên kêu gào, nhất thời lần nữa thức tỉnh những Dạ Xoa kia quỷ con tim chiến ý, sợ hãi trong lòng quét một cái sạch, ý chí chiến đấu như đốt. Tam thống lĩnh Diêm Tu La và thuộc hạ của hắn tất cả đều chết hết, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn dẫm lên vết xe đổ? Thấy vậy, Trình Linh chỉ nhàn nhạt nói một câu nói, thanh âm bình tĩnh, nhưng rõ ràng không có lầm truyền vào mỗi cái Dạ Xoa Quỷ hộ vệ trong hai. Lập tức, bọn họ nguyên bản lần nữa ngưng tụ ý chí chiến đấu, lại bị đánh bại chút ít, sắc mặt kinh nghi bất định. Ngu xuẩn, lời của tiểu tử đó cũng có thể tin tưởng. Tam thống lĩnh chiến lực cường hãn, sao có thể như vậy dễ dàng bị giết chết? Thằng nhóc này là tên lường gạt, y ở nhiễu loạn quân tâm. Diêm Mực và Diêm Lăng tức giận, rồi rít quát chói tai lên tiếng. Thấy vậy, Trình Linh bên mép không khỏi dâng lên lau một cái giọng niệm ai, thật đúng là một đám đầu góc đơn giản ra hỏa. Bá. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, người khác đã biến mất tại chỗ, liều chết xung phong vào dạ xoa quỷ trong đám. Lúc này, trong cơ thể Tiên Nguyên đã chậm rãi khôi phục như cũ, phủ một nhóm động, cả người như mãnh hổ xuống núi, tay trái một lát, trên bầu trời đã là bao phủ một tầng hào hùng lôi đình lực. Bước ra một bước, lấy tự thân là trung tâm, tất cả sấm sét nổ ầm, đụng nhau hạ sinh ra bạo ngược năng lượng, trong hư không, ánh hiện ra từng cái bể tan cảnh hắc động, giống như rung động chiều sóng, này thay nhau vang lên, sinh ra một cổ kinh khủng lực tràng, vặn mèo, xoay tròn, lan truyền bát phương. Ở quỷ dị này mà đáng sợ lực tràng ảnh hưởng đến hạ, vậy bao gồm ba vị đại thống lĩnh ở bên trong tất cả dạ xoa quỷ hộ vệ thân thể, cũng không tránh khỏi bị hung hăng vặn vẹo một tí, mỗi cái người đều có một cổ một khắc sau cũng sẽ bị tê liệt cảm giác. Đối mặt cường hãn như vậy lôi đình lực, dạ xoa quỷ tộc bản năng sinh ra vẻ sợ hãi, người này lại có thể như vậy lợi hại. Tất cả dạ xoa quỷ tộc hộ vệ cũng trong lòng run lên, không tự chủ hướng sau rối rít tránh lui. Trình Linh chân đạp hư không, lóe lên hư không tới giữa, như thu hoạch tánh mạng tử thần, mỗi một bước rơi xuống tiếng chân, cũng chấn nhiếp tâm hồn, mau không tưởng tượng nổi, càng mang một cổ mạnh mẽ mà phát lẫm liệt ý định giết người. Để cho người không thể tưởng tượng nổi phải, mặc dù tạo nên vô cùng động tĩnh lớn, nhưng kiếm chiêu của hắn nhưng là hư không mà mịt, nhẹ bỗng, phảng phất mày lá liều phiêu linh, từng đạo kiếm khi giống như cánh hoa vậy, tựa như không thể địch nổi lưỡi dao sắc bén, hướng bốn bề lan truyền, bắt không tới bất kỳ quy tích. Phốc phốc phốc. Tâm thần bị Trình Linh rung động, một ít hơi tránh lui chậm một chút dạ xoa quỷ hộ vệ, thẳng bị kiếm khí xâm nhập thân, chỉ từ bề ngoài tới xem, cũng không bất kỳ thương thế, có thể trong cơ thể đã là kinh mạch đứt từng khúc, thần hồn vỡ nát, im hơi lặng tiếng chặn sức sống. Đáng chết. Đại thống Linh Diêm mực sắc mặt giữ tận và mẹo, cả người bạo trán ra mãnh liệt ánh sáng đen, giống như hóa thân đại ma thần, mây đen lượn quanh thể, sát khí trùng tiêu, vậy sát khí bên trong lại có thể sinh ra biển máu, khô lâu, tử thi, lệ quỷ, vân vân dị tượng, bắt trước tựa như mở ra cửa địa ngục. Oanh. Mây đen sắt trong sương mù, Diêm mực hai cánh bay lên không, một bước vượt qua hư không, một quyền đánh tới, một quyền này giống như ma thần điều động, cuốn trước một cổ phệ hồn vậy đáng sợ hơi thở. Chính Linh liền có thể cảm giác được, nếu là bị Diêm mực một quyền này đánh đến, cho dù mình thân xác đủ quá cứng hãn, sinh cơ bên trong cơ thể liền sẽ bị thương nặng, kể cả bắp thịt, xương cốt, gân mạch cũng sẽ bị hóa thành vật chết. Đây là cực kỳ đáng sợ mà ác độc quyền pháp, có thể đem người biến thành quỷ, thi hóa xương trắng. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thế nhé. Chương 1293, xa vào biển. Quyền thế gần trong gang tấc, Trình Linh nhưng là hừ lạnh một tiếng, kiếm thế biến đổi, lăng không hư chém, một cái màu tím lôi long cùng theo mà sống, trong hư không gầm thét một tiếng, ra sau tới trước. Diêm mực nguyên bản đánh chính là vây ngụy cứu triệu chú ý, chỉ cần đại loạn Trình Linh tiết tấu tấn công, đối phương điên cuồng giết hại là được kết thúc. Thấy vậy, bên mép không khỏi dâng lên một tia cười lạnh, bóng người mở ra, phịch đích một tiếng, lại là trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, ở Trình Linh thân thể hai bên, đông dương vọt tới hai cổ lực lượng kinh khủng, bạo giết tới. Một chuôi trường đao, giữ Diêm lăng tay, đao như mặt trời gay gắt trên không, tràn đầy hàng tỷ ánh sáng chói mắt. Một chuôi trọng truy, cầm ở Diêm thật trong tay, thế như phá thiên núi cao, mang một cổ nghiền ép thiên địa bàng bạc quy thế. Một trái một phải, nô lên giết tới, ăn ý mười phần, quả nhiên là cay nghiệt tàn nhẫn chính xác vô cùng. Đối với này, Trình Linh lại là làm như không nghe, không để ý tới sẽ không, xoa thân chợt lui. Trở tay chỉ một cái hướng sau lưng hư không điểm ra, cái này chỉ một cái ngọn lửa như đốt, trải liền lửa chiếu đường, lôi cuốn lũ thúy, thần bí bờ bên kia lực, phịch đích một tiếng, bao phủ tới vậy một phiến trong hư không. À, hư vô trong không gian, lại có thể phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết, ngay sau đó, Diêm mực vậy thân ảnh cao lớn từ trong lão đạo rớt ra. Chỉ bất quá hắn lúc này, đã là máu tươi nhuộm thân, nửa bên mặt gò má đều bị đập bể sụt xuống, thật là đáng sợ. Bất thình lình một màn, không khỏi làm Diêm Lăng và Diêm Thật Thế Công hơi chậm lại. Nhưng vào lúc này, Trình Linh bắt khẽ hở, trường kiếm vừa chuyển, tay phải hóa thành một đoàn hình tròn kiếm vòng, suy rồi một tiếng, biến dạng bầu trời mênh mông, dài hoa xuống. Phốc, phốc. Hai con máu rầm rề cánh tay, ngang trời bay lên, Diêm Lăng và Diêm Thật tức giận kêu đau, mỗi người chợt lui, trong nháy mắt, bọn họ liên hiệp nhất kích liền bị hoàn toàn làm tăng dã. Thấy vậy, Trình Linh cũng không nhiều ít cảm giác thành tựu, cũng không có đổi giết, chỉ là dương mắt, hướng xa xa xa xa nhìn một mắt, lộ ra lau một cái kỳ quái vẻ. Nơi đó, một đạo kinh khủng hơi thở, đang cấp tốc hướng xa xa lao đi. Dạ Xoa Quỷ Vương lại không đánh mà chạy. Chẳng lẽ hắn buông tha những thuộc hạ này sao? Trình Linh trong đầu thoáng hiện một cái ý niệm, một khắc sau, hắn đã không nghĩ nhiều nữa, lần nữa tung người tiến vào nhóm người này dạ xoa quỷ trong đội ngũ. Sau nửa giờ, đại chiến hạ màn. Hơn 300 tên dạ xoa quỷ hộ vệ, kể cả 3 tên 8 sao quỷ vương cảnh dạ xoa quỷ thống lĩnh, đồng loạt thắng mạng, thi nặng bể khổ. Thật ra thì từ vừa mới bắt đầu chiến đấu, cuộc chiến đấu này thắng bại đã sớm định trước, đúng như Trình Linh trước mà nói, làm lực lượng đạt tới loại nào đó cao độ, số lượng của địch nhân nhiều ít, là hoàn toàn không cách nào đền bù cái loại này chênh lệch. Thậm chí lúc trước, nếu không phải để phòng trước vậy dạ xoa quỷ vương Diêm Minh đánh bất ngờ, Trình Linh chém chết những dạ xoa này, quỷ tộc hộ vệ sẽ càng ung dung và tùy ý. Cái này thì là chân chính đỉnh cấp lực lượng, thuộc về cựu tinh quỷ vương cảnh cực hạn. Mà có cái này cùng lực lượng Trình Linh, ở đồng bối bên trong, ai kham tương đương. Trên mặt biển đục ngầu, máu tanh tràn ngập, như thực chất yếu, đem cái này một cái hải vực cũng nhuộm thành màu đỏ nhạt, nhìn thấy mà đau lòng. Vung tay phải lên, đem những dạ xoa này quỷ trên mình chiếc nhẫn chứa vật toàn bộ thu nhập trong túi. Gió biển gào thét, duyên vân như rơi xuống, âm trầm u tối dưới bối cảnh, thanh niên bóng người đĩnh tú, quần áo tím phiêu kéo, mái tóc dài tung bay, tuấn tú gương mặt mặt nạ hàn sương, thân hình động một cái, hướng quỷ biển sâu chỗ tiếp tục bay đi. Một nơi gió bao tàn phá, sấm sét nổ ầm trong hải vực, mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ bảo vệ kiến trúc, rất miễn cương đứng sừng ở bể khổ bên trên, vô luận kinh gió bao mưa vô vào, vẫn là sóng dữ đồ sộ đảo liều chết xung phong, cổ bảo không núc nhích tí nào. Trong cổ bảo, bầu không khí nhưng là khá là thanh tĩnh. Một tên tóc hoa dâm ông già ngồi ở bên cạnh lò lửa, xem ngủ vậy. Không sai, ta là trốn thoát, bởi vì ta rất rõ ràng, mình không phải là người kia đối thủ, cho nên chỉ có thể mượn ngươi lực lượng, không, là mượn diệt ma cổ trận lực lượng. Diêm Minh trầm giọng nói. Ông già mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, nghi ngờ hỏi, thật có như vậy khoa trương? Mẫn Hoài, ngươi không cần hoài nghi, bởi vì ngươi cũng không phải hắn đối thủ, chí ít bốn đại thống lĩnh dưới sự liên thủ, ta cũng không có ở trong nửa canh giờ liền giết chết bọn họ chắc chắn. Diêm Minh mặt không chút thay đổi nói. Vậy Mẫn Hoài nhiều hứng thú nói, à, vậy ta còn thật muốn kiến thức một tí, bất quá ngươi đừng quên, cái này phiến dòng sông nhưng mà tên hơi trầm xuống lâm vào biển. Nặng rơi biển. Chính là năm đó thứ ba đảm nhiệm U Minh đại đế và chư tiên tỷ thí thảm thiết nhất khu vực, hắn hạ như vực sâu, sâu không lường được, tràn đầy rất nhiều cổ xưa cấm chế, được gọi là chư thần đất chôn xương. Trải qua hơn vạn năm diễn biến, trong đó không thiếu một ít thời không từ trường, chạy loạn vòng xoáy, hiểm ác vô cùng. Mà khó khăn nhất chính là ông già Mận Hoài mượn dòng sông đặc thù hoàn cảnh, thiết lập hạ trùng trùng niêm phong trở ngại, không có hắn cho phép, quỷ đế dưới, cơ hồ không người có thể thuận lợi thông qua. Ầm. Trên bầu trời, đột nhiên vang khắp một tiếng sét, đánh rách bát phương tầng mây, hắt ra một phiến lại một phiến sáng rỡ chói mắt tia chớp, chiếu sáng cả sám mai âm trầm thế giới, sáng lạng hừng hực. Cùng lúc đó, một cổ cuồng bạo mà đè nén chập chờn, giống như nước thủy triều, lan truyền tới. Mặt sông bắt đầu mãnh liệt chấn động, thương khung hạ, báo gào thét, sóng lớn giận hào, ở thiên địa này tự nhiên trước mặt, loài người giống như hai lá lục bình vậy, bắt trước tựa như một khắc sau cũng sẽ bị cuộn sạch mà đi. Sấm sét nổ ầm, giống như từng đạo vạn vẹo ngân xà, đầy vải ở dòng sông bầu trời, thỉnh thoảng có thể thấy được, từng đạo thiên hình vạn trạng hư không kẽ hở thoáng hiện, xem tất cả ẩn nút tại âm thầm viễn cổ hung thú dương ra miệng to như chậu máu. Nơi đó có thời không gió bão, có không gian chảy loạn, có làm người sợ hãi cổ xưa cấm chế, còn có từng tiếng bắt trước tựa như đến từ cảng cổ trước kia thê lương kêu gào. Nơi này chính là xa vào biển, cái này biển nhưng không phải thật biển, mà là tỷ dụ bất kỳ sinh linh ở nơi này dòng sông bên trên đều phải không cách nào tùy tiện vượt qua, ngay tức thì xa vào. Nơi này cũng bị gọi là trong U Minh đất chôn xương, hắn hạ trong nước biển, trầm luân không biết bao nhiêu tiên Phật thi hải, bất khuất anh linh. Ở đó mưa gió sấm sét, bão gió tàn phá bên trong, bất ngờ có một tòa cổ bảo đứng sừng sững trong đó, sừng sững không nhúc nhích, giống như định hải thần châm. Dạ Xoa Quỷ Vương Diêm Minh, đạo phòng tuyến thứ ba người trông chừng Mận Hoài, sóng vai đứng ở cổ bảo bên trên. Ở hai người bốn phía, một nhóm được quỷ đế vệ, Dạ Xoa Quỷ vệ phân phối tại cổ bảo hai bên, có dược hình đem cổ bảo bảo vệ, xa xa vừa nhìn, tối om om một phiến, từng cái người khoác tinh giáp, phảng phất xúc thế đại phát thiên quân vạn mã, nghiêm túc đứng, sát khí lâm liệt sâu sông lên thương cung. Hu hu hu. Kèn hiệu thê lương tiếng chấn động ở giữa thiên địa, tùy ý sấm âm như thế nào vang dội cũng không cách nào đem che phủ, ngược lại là khu vực này bằng thêm một cổ nghiêm nghị ý. Giết, giết, giết. Từng trận đều nhịp tiếng gọi ầm ĩ vang khắp, chiến ý như nước thủy triều, gào thét bát phương. Đối mặt một màn này, Chính Linh giống như sông lầm nhập trong thiên quân vạn mã con kiến hôi, lộ vẻ được nhỏ bé như vậy, bắt trước tựa như một khắc sau cũng sẽ bị vậy lạnh thấu xương sát ý xé nát vậy. Nếu như đổi thành những cường giả khác tới, chỉ sợ một cái chớp mắt cũng sẽ bị ý chí chiến đấu tan vỡ, hù được vong hồn đại mạo, không đánh mà hàng. Dẫu sao, như vậy một màn quá mức kinh người, làm Quỷ Vương cảnh cường giả số lượng đạt tới hơn ngàn đám người, đó là một cổ hạng khổng lồ lực lượng. Mà hôm nay, bày ra lớn như vậy trận thế, chỉ là vì đối phó Chính Linh. Hiển nhiên, ở chém giết Diêm Tu La, Diêm Mực, Diêm Lăng, Diêm Thật bốn đại thống lĩnh sau đó, làm được những thứ này phương Nam Quỷ Đế dưới quyền, lại không dám đem bọn họ coi là nhân vật tầm thường đối đãi. Có lẽ, đây cũng là khác một loại trong trình độ coi trọng, một loại đối Chính Linh thực lực đồng ý dĩ nhiên, đối phương điều động như vậy khổng lồ lực lượng, cũng có thể là phải lấy ngàn quốc lực, buôn lôi thế, hoàn toàn đem xóa bỏ nơi này. Ông trời, cái này cũng quá đáng sợ. Xa xa dòng sông trên, Ngụy gia thuyền đội một mực xa xa đi theo, khi thấy như vậy hạo đại túc giết một màn, vậy Ngụy Lam, Ngụy Phong, Cẩm Bao ông già cũng cả người không ngừng run rẩy, rung động được không tìm ra bất kỳ từ ngữ tới hình dạng giờ phút này tâm tình. Bọn họ trước gặp qua Trình Linh ở ba đồ sông bạn, chém chết Diêm Tu La cùng hơn 100 tên Dạ Xoa Quỷ hộ vệ một màn kia, vậy gặp được hắn kiếm chém Dạ Xoa Quỷ ba đại thống lĩnh và hơn 300 tên Dạ Xoa Quỷ hộ vệ tình cảnh. Vào lúc đó, Nguyên Tây Ngụy gia thuyền đội liền đối Trình Linh tràn đầy sâu đậm kính ý, liền liền nhất là phản nghịch Ngụy gia thất thiếu gia Ngụy Phong, cũng thay đổi trạng thái bình thường, đối hắn sùng bái đến trình độ cao nhất. Nhưng hôm nay nhìn như vậy một màn, đám người cả người phát rét, dù là đối Trình Linh thực lực lại mù quáng sùng bái, vậy không có biện pháp có lòng tin đi tin tưởng hắn có thể thủ thắng. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi thành bất kỳ một vị cựu tinh quỷ vương cảnh cường giả, chỉ sợ cũng sẽ đối với trước mắt một màn này cảm thấy vô lực và tuyệt vọng. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi chiến đấu quy mô, mà có thể gọi là chiến tranh. Khổng lồ kia lực lượng, chính là dùng ở chiến tranh trong đó, đều có càn quét bát phương vậy uy thế, nhưng hôm nay, nhưng chỉ là vì đối phó Trình Linh một người. Cái này cùng dưới tình huống, đừng nói có thắng thôi, chính là chạy trốn, chỉ sợ đã không làm được. Nơi này, chắc là đi thông La Phủ Sơn cuối cùng một đạo trạm kiểm soát liền đi. Trình Linh chậm rãi từ trong hư không hiện ra, một mình đối mặt xa xa vậy như rừng đứng hơn ngàn quỷ vương cảnh cường giả, trong lòng cũng không sợ hãi, cũng không có bị đối phương khí thế chấn nhiếp tâm hồn, ngược lại có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được chiến ý, ở ngực tới giữa hung hung cháy. Không sai, xuyên qua cái này xa vào biển, lấy các hạ tốc độ, chỉ cần lại qua 3 tiếng liền có thể đến La Phù Sơn, ngươi thật giống như một chút cũng không sợ. Mẫn Hoài nhiều hứng thú hỏi. Sợ? Nếu đã tới, vậy liền không có gì phải sợ. Ta mục đích rất đơn giản, chỉ muốn đi La Phù Sơn, như ngươi cùng ngoan ngoãn cho đi tại hạ 10 phần cảm kích, nếu như ngăn trở, vậy cũng đừng trách Trình Mộ không khách khí. Trình Linh dừng dưng nói. Thật can đảm sắc, nếu như thế, vậy thì để cho ta xem ngươi có cái gì bản lãnh, giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, những cái kia trên thành bảo hơn ngàn quỷ vương cảnh cường giả bắt đầu động. Giết, giết, giết. Thiết giáp tinh khải, khí thế như nước thủy triều trào, hội tụ cùng nhau, như mây đen thoáng qua chăn đệm tới, hắn kêu gào như điện thiểm lôi đình, hắn khí thế như núi lở nước lũ, đập sập hư không, nghiền ép ra muôn vàn trùng tiêu sát khí. Trong nháy mắt kia tình cảnh, giống như địa ngục mở ra, đã sớm xúc thế thật lâu ác ma ầm ầm điều động, hàng ngàn hàng vạn tất cả loại công kích, ùn ùn kéo đến, giống như đầy trời cuồng vũ mưa xối xả sấm sét, đem chu vi trăm ngàn dặm toàn bộ bao phủ. Hừ, thật làm lấy là bổn thiếu gia không nhìn ra các ngươi mánh khỏe. Trình Linh cười lạnh một tiếng, thân hình ý như vậy không núp đích, giơ tay phải lên, trong thoáng chốc, trên bầu trời mây đen dày đặc, đầy trời khắp nơi màu tím sấm sét trên không trung long lánh, liên liên cổ bảo bầu trời mây sấm tia chớp, tựa hồ tất cả đều bị hắn nắm trong tay ở. Mời ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chương 1294, ải thứ hai. Trình Linh mái tóc dài bay lượn, gương mặt giếng cổ không dao động, chỉ có đối với trong con ngươi thiêu đốt hung hung ngọn lửa, chiến ý bắn tán loạn, thẳng tựa như phải đem thiên địa thiêu. Xét đánh cảnh cảnh. Treo ở Trình Linh đỉnh đầu hàng tỷ sấm sét, đột nhiên kịch liệt sôi trào, hóa thành vô số dày đặc ký hiệu, tràn ngập Trình Linh toàn thân, phát ra một trận oanh thiên đại lộ âm. Xa xa nhìn lại, hắn vậy tuấn rút ra bóng người đắm chìm trong một phiến sấm sét trong đại dương bao la, phảng phất lôi thần hạ xuống, vậy nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, nhìn xuống chúng sanh diễn cảm, làm người ta vừa gặp khó quên. Oanh! Làm mãnh liệt kẻ địch đại quân xuất hiện, làm vậy ùn ùn kéo đến tất cả loại đạo pháp, pháp thuật chút xuống tới, Trình Linh động, tay phải bóp qua mấy cái chỉ quyết, hướng xuống vung lên. Một khắc sau, đầy trời màu tím sấm sét hóa thành từng cái thùng nước vậy lớn bằng lôi long, giống như long khiếu chín tầng trời, lôi quang tràn ngập, điên cuồng hướng những tu sĩ kia gầm thét vào tới. Ùng ùng. Ở Ngụy Lam, Ngụy Phong, Cẩm Bào ông già rung động ánh mắt nhìn soi mói, chỉ gặp vậy rất nhiều lôi long, một đường dễ như bỡn, rất miễn cưỡng ở như thủy triều tối om om trong địch nhân giải khai, biến dạng một cái lỗ thủng. Chỗ đi qua, bất kỳ thế công cũng tan vỡ, bất kỳ pháp bảo cũng phấn vụn, đánh đâu thắng đó. Ngay sau đó, một hồi thê lương tiếng kêu thảm vang khắp, vậy dẫn đầu liều chết xung phong đi lên một đám quỷ vương cảnh cường giả, nhưng lại không có cách nào chống đỡ lửa chiếu đường sâu xông lên, hoặc là tổn thương nặng rơi xuống, hoặc là lăng không bị xé được nghiền. Máu tươi và bầm thây như thác vải vậy rơi xuống, vậy cảnh tượng thê thảm, so với kháng khít luyện ngục do hữu quá chi. Không tới thời gian trung trà, thì có hơn 10 vị quỷ vương cảnh cường giả bị giết chết, vậy làm được đối phương thế công xuất hiện vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền tiêu trừ vô hình. Cái này sau đó, những cái kia phương nam quỷ đế dưới quyền cường giả, đổi được thận trọng rất nhiều, lại nữa chen nhau lên, mà là lựa chọn bốn phương tám hướng đường chéo xuống lại. Xem ra những người này còn không coi là quá đần. Trình Linh tự nói, lực chiến ý càng ngày càng thịnh, Long Linh kiếm ở trong tay huyễn hóa ra tới, kiếm chiêu đại khai đại hợp, đầy trời kiếm ảnh trùng nhập ra, cùng một nhóm quỷ vương cảnh cường giả đụng vào nhau. Máu loang bay vậy, thi thể chết, cảnh tượng thảm thiết đến trình độ cao nhất. Dần dần, Trình Linh thế công càng lúc càng nhanh, kiếm ảnh và sấm sét như sóng biển dâng cùng trào, loang thoáng tạo thành từng cái vòng xoáy, như ẩn như hiện, sinh ra một loại cực mạnh chiếm đoạt lực, nắm kéo những dạ xoa kia quỷ vệ, quỷ đế vệ thân thể. Ngay sau đó, một hồi lại một trận xương cốt gãy tiếng và kêu thảm thỉnh thoảng vang khắp, máu loang bay vậy, mỗi một đánh cũng cướp đi mấy cái tánh mạng, quả nhiên là dũng mãnh nghiêm nghị, như vào chỗ không người. Bất quá kẻ địch quá nhiều, chi chít, mãnh liệt tới, không sợ chết, tùy ý Trình Linh chiến lực chắc tuyệt, cũng chỉ khó khăn lắm có thể duy trì ở mình an toàn, mà không cách nào trong vòng thời gian ngắn đem đối thủ tiêu diệt hết. Giết. Diêm Minh tựa hồ thấy được một chút chuyển cơ, bận điều hạ lệnh dưới quyền dạ xoa quỷ tiếp tục hướng đối phương lướt đi. Đối với này, Trình Linh cũng không thèm để ý, bóng người như rồng, từng chiêu kiếm pháp tiện tay lấy, hóa thành dày đặc mà làm người sợ hãi kiếm khí, tàn phá bát phương. Hoặc như ngũ hành tuần hoàn, hoặc như âm dương biến đổi, hoặc tựa như phong lôi tức giận, hoặc xem thất tinh lòng lánh. Ngũ hành kiếm pháp, thiên lôi kiếm pháp, huyền không kiếm pháp, còn có mới gần tìm hiểu ra ẩn chứa bờ bên kia, cân nhắc quyết định, luân hồi đạo ý huyền diệu kiếm chiêu. Từ khi tiến vào màu máu cánh đồng hoang vu đến hiện tại, mấy chục năm thời gian, một mực không thật tốt sắp xếp, hiện nay đối mặt áp lực cường đại, vừa vặn có thể càng sâu đối với kiếm pháp càng ngộ, từ đó tăng lên kiếm đạo ý thức, tăng cường kiếm pháp uy lực. Máu tươi bay vậy, chân tay gây mưa rơi. Nguyên cái thiên địa, bị vậy vô cùng sắc ý, bạo ngược sấm sét, thê lương tiêu thảm, tức giận kêu gào nơi tràn ngập, làm thiên địa biến sắc. Vậy đỉnh đầu thương khung, tầng mây vết nước, nhật nguyệt không sáng, hư không đều bị nghiền nát ra từng cục hẹp dài mà vặn vẹo hất động. Dưới chân vậy đục ngầu dòng sông, lại là sớm bị vô tận màu máu ngâm nhuộm, di tán ra làm người ta nôn mửa đậm đặc máu tanh. Bức họa này mặt như thần ma chiến trường, rung động nhân tâm. Theo thời gian trôi qua, kẻ địch rơi xuống càng ngày càng nhiều, Trình Linh khí thế như cũ bừng bừng, chưa từng yếu bất phân nữa. Chỗ cực xa, Ngụy gia trên thuyền đội, Ngụy Lam, Ngụy Phong, Cẩm Bào ông già nhìn vậy thảm thiết chiến trường, nhìn ở đó như nước thủy triều trong địch nhân chinh chiến sát phạt hai đạo thân ảnh, hai tay tất cả đều không kềm hãm được chặt nắm chặt đứng lên. Thân thể không quan trọng như cỏ rác, chiến ý sát phạt động tương cung. Ở nơi này thật lớn như chiến tranh vậy trong chém giết, ai có thể tưởng tượng, hắn một thân một mình, có thể bộc phát ra như vậy đáng sợ chiến lực. Hạng nhân vật này, lần này nếu có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn, ngày sau tất làm liền cao nhất trí tôn vị. Cẩm Bào ông già lẩm bẩm, trong thanh âm mang một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kính trọng và rung động. Ta thừa nhận, ngươi trước nói nói không giả, người này chiến lực, liền ta cũng không là đối thủ, thậm chí như vậy chiến lực, đã chọn lấy càn quét quỷ vương cảnh cảnh, không người có thể cùng xứng đôi. Xa xa như đá ngầm vậy đứng sừng sững tại dòng sông bên trong cổ bảo trên, mận hoài trắng như tuyết râu tóc cuốn lên, trong mắt mở ra tới giữa, lướt qua từng luồng vẻ kinh hãi. Hắn rất biết mình thuộc hạ thực lực, mỗi một cái cũng có năm sao quỷ vương cảnh trở lên tu vi, lại hàng năm chinh chiến tại U Minh, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng là phong phú. Hôm nay, bị mình hội tụ nơi này, có chừng hơn ngàn đám người, có thể lại không làm gì được một người, ngược lại không lúc nào không có người chết yếu chết. Như vậy một màn, vậy cho không được hắn không khiếp sợ. Chiến đấu đến đây, đã qua đi 4 tiếng 3 khắc đồng hồ, chết hơn 300 tên quỷ đế vệ và hơn 100 tên dạ xoa quỷ hộ vệ, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thật muốn bị đối phương thủ thắng. Một bên, dạ xoa quỷ vương lẩm bẩm, thần sắc đã là ngưng trọng vô cùng, nếu không, chúng ta vậy ra tay. Lại đợi một chút. Mẫn Hoài không chút do dự bác bỏ nói, một người lực lượng mạnh hơn nữa, cuối cùng có hạn, ta cũng không tin, chúng ta cái này rất nhiều dưới quyền tụ tập trung một chỗ, không thể đem dây dưa chết. Diêm Minh cau mày nói, có thể tổn thất như vậy đánh nữa lực, ngươi không sợ quỷ đế đại nhân cắt trách? Phải biết những thứ này cũng đều là phương Nam quỷ vực lực lượng trung kiên, nếu như đại lượng tổn thất, muốn vãn hồi cũng không biết cần phải hao phí thời gian bao lâu. Ha ha, ngươi sai rồi, dù là bọn họ chết sạch sẽ, chỉ cần có thể đem hắn thu phục, quỷ đế đại nhân không chỉ có sẽ không giận cá chém tớt, còn sẽ rất vui mừng. Xa vào biển, cũng không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Diêm Minh chân mày nếp nhăn được lợi hại hơn, lão đầu này giọng nói không rõ, thật giống như đang nổi lên âm mưu gì. Mẫn Hoài ngửa mặt lên trời cười dài, lại la đắc ý nói, an tâm một chút chờ nóng, đợi hồi ngươi cứu rõ ràng. Chiến đấu vẫn đang kéo dài. Giết hại, máu loãng, tiêu thảm thiết đem cái này mảnh không gian thổi phồng được giống như máu tanh luyện ngục. Địch nhân ở mãnh liệt, không sợ chết vào tới, mỗi một trương trên gương mặt cũng viết đầy tức giận, dữ tợn, vặn vẹo vẻ, đồng thời cũng có vẻ kinh hoàng, kiên kỵ, vong nhiên, vẻ mệt mỏi không cách nào át chế tràn ngập để bụng đầu. Chiến đấu đến đây lúc đó, bọn họ đã chết hơn phân nửa đồng bạn, sắp hao hết trong cơ thể khí lực cuối cùng, nhưng đối diện người tuổi trẻ kia, nhưng xem một tòa không cách nào dung chuyển đại sơn, không cách nào vượt qua, làm người ta tuyệt vọng. Lúc này, trong cơ thể không gian mạnh mẽ cuối cùng thể hiện ra, không chỉ có bên trong đan điền tiên nguyên, liền khiếu huyệt bên trong, khởi nguyên tinh lên năng lượng cũng đang không ngừng bổ sung trình linh tiêu hao. Để cho những tu sĩ kia sinh ra một chút không ổn liên tưởng, hắn sẽ không biết mệt mỏi sao? Hắn lại từ đâu tới như vậy chân thật tiên nguyên? Chẳng lẽ hắn thật sự là không cách nào chiến thắng? Một loại nghi ngờ xông lên đầu, xem rắn độc vậy, cắn xé mỗi người ý chí chiến đấu và ý chí, loại cảm giác này để cho bọn họ tức giận đến trình độ cao nhất, vậy sợ hãi đến trình độ cao nhất. Tạm thời tới giữa, thần sắc đều có vong như vẻ, giống như đối mặt một cái vĩnh viễn không cách nào dùng lẽ thường độ lượng quái vật. Nhưng bỏ mặc bọn họ nghĩ như thế nào, thuộc về trình linh chiến đấu vẫn ở chỗ cũ mở ra, bình tĩnh, nghiêm nghị, trầm ổn, xem một cái vong linh người thu hoạch, mỗi một lần tấn công, tất mang đi một cái mạng. Như vậy lãnh khốc hờ hững tư thái, vô tình mà ác liệt giết hại thủ pháp, ở diễn lại sống và chết thay nhau, máu và lửa va chạm, nhìn thấy mà đau lòng, đủ để sợ hãi thế gian. Phải thắng sao? Ngụy Lam lẩm bẩm, liền chính nàng cũng không phát hiện, mình trong thanh âm lộ ra một vẻ run rẩy, đó là cực độ khẩn trương sau khiếp sợ, cực độ khiếp sợ sau hưng phấn, khó mà tự ức. Còn không có. Cầm bao ông già miệng khô khốc, khó khăn nuốt nuốt trong miệng, hắn thật ra thì không muốn phá hoại Ngụy Lam ý tưởng, có thể thực tế cuối cùng là thực tế, lúc này, hắn vậy không có biện pháp dối gạt mình lấn hiếp người. Trong chiến trường, hơn ngàn tên phương Nam quỷ đế dưới quyền, hôm nay chỉ còn lại thưa thất trên trăm người. Cũng đừng quên, ở đó chỗ cực xa cổ bảo trên, còn có hai vị đại nhân vật không có điều động. Thậm chí, ở đó ba đồ xuống cuối, La phủ sơn trên, còn có một tôn quỷ đế đang ngồi chấn. Vào giờ phút này, lại làm sao có thể nói bữa thắng bại? Bất quá ở trong lòng ta, hắn đã thắng. Ngụy Phong nắm chặt quả đấm, trẻ trung khuôn mặt non nớt bên trong, lộ ra một phần cuồng nhiệt, còn có một loại sùng mộ, nói, bởi vì hắn là cường giả chân chính, lấy thiếu địch nhiều, không bao giờ nói bại, ai dám nói hắn là người thua. Nghe vậy, Ngụy Lam và Cẩm Bảo ông già đều là sửng sốt một chút, nhìn nhau một cái, trong lòng cũng không tránh khỏi xông ra lau một cái nồng nặc trấn an, thằng nhóc này, có thể cuối cùng trưởng thành. Có lẽ, đây mới là đi ra ngoài du lịch chỗ tốt. Cả ngày đợi ở trong nhà, mọi thứ sùng ái tại cả người, giống như phòng ấm ở giữa đóa hoa, lúc nào cũng khó thành kết quả, chỉ có du lịch mới có thể phong phú một người lịch duyệt, tăng lên mắt của một người giới, khai thác một người bụng dạ hòa khí độ. Khi đó, mới thật sự là lớn lên và thành thục. Cổ bảo trên, Diêm Minh thần sắc ngưng trọng vô cùng, hết sức căm trầm, đỏ thâm trong con ngươi chiếu ngược xa xa chiến trường, ngược tới giữa đang có một đoàn ý định giết người ở hung hung lao nhanh. Tối đa bất quá 15 phút thì phải toàn quân chết hết. Mẫn Hoài trưởng lão, ngươi còn muốn đợi tới khi nào? Diêm Minh lạnh lùng nói, thanh âm xem từ trong kẽ răng vây quanh vậy. Nhanh, chỉ kém một đường. Mẫn Hoài mặt không cảm giác, nhàn nhạt đáp. Một đường? Cái gì gọi là một đường? Như vậy đại biểu nhiều ít thời gian? Gặp ông già vẫn là như vậy mây thưa gió nhẹ hình dáng, Diêm Minh cũng không kiềm chế được nữa trong lòng tức giận nói, dòng dã 1032 vị quỷ vương cảnh người, cứ như vậy trơ mắt chết tại ngươi ta trước người, ngươi nhận tâm sao? Phải biết, bọn họ cũng đều là chúng ta phương Nam quỷ vực lực lượng trung kiên. Mẫn Hoài cau mày, không vui quét Diêm Minh một mắt, nói, một ít thuộc hạ mà thôi, chết liền chết, cần gì phải như vậy tức giận. Huống chi, bọn họ nhưng cũng không có chân chính chết đi. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chương 1295, xa vào cấm chế. Cũng không có chân chính chết đi. Diêm Minh ngẩn ra, trong con ngươi sáng bóng trước mắt, hỏi, lời này hiểu thế nào? Mẫn Hoài xa xa nhìn sắc trời một chút, bên mép lại lộ ra một màn kia giữ kín như bưng nụ cười, chỉ vậy lăn lăn mãnh liệt nước sông, nói, Diêm Minh thống lĩnh, chẳng lẽ ngươi quên, nơi này chính là năm đó thứ ba đảm nhiệm U Minh đại đế và chư tiên tỷ thí lúc cuối cùng chiến trường, được gọi là đất chôn xương. Diêm Minh cau mày nói, ngươi còn có công phu vàng vo, có lời nói thẳng là được. Mẫn Hoài cười một tiếng, không để ý, nói, ngươi nếu biết diệt ma cổ trận, tự nhiên cũng nên nghe nói qua xa vào cấm chứ. Diêm Minh ngẩn ra, chợt tựa như nhớ tới cái gì, trong con ngươi thoáng qua lau một cái hoảng sợ, nói, năm đó thứ ba đảm nhiệm U Minh đại đế trấn giết rất nhiều tiên Phật lúc đó, bày ra vậy một loại đáng sợ cấm chế. Không tệ. Mận Hoài cười ngạo nghễ, năm đó thứ ba đảm nhiệm U Minh Đại Đế kinh tài tuyệt diễm, do hắn tự tay bày ra xa vào cấm nhưng mà chấn giết không biết bao nhiêu tam giới đại năng. Diêm Minh ngớ ngẩn, hắn cũng nghe đồn qua, lúc ấy xa vào cấm vừa ra, máu nhuộm thương khung, nguyên cái ba đổ sông cũng thổi phồng trên đậm đặc màu máu, mấy trăm năm đều không cách nào mất đi. Càng về sau, tam giới đại năng sử dụng âm mưu quỷ kế, đem hấp dẫn ra ba đổ sông, chuyển chiến sông máu mới vãn hồi cục diện. Trận này vai lực có thể tưởng tượng được có bao kinh khủng. Chẳng lẽ ngươi? Diêm Minh kinh nghi. Không sai, đợi hồi biến mất tại năm tháng sông dài ở giữa xa vào cấm cũng sẽ bị mở. Mẫn Hoài ánh mắt lửa đốt, lộ ra lau một cái cùng nhiệt, chợt hắn lại là một tiếng vị thán, lắc đầu nói đáng tiếc, xa vào cấm di tích tuy ở đây, nhưng đã sớm mình đầy thương tích, trải qua ta nhiều năm tu bổ, hơn nữa hôm nay huyết tế cái này hơn ngàn thuộc hạ, vậy chỉ có thể phát huy một thành ý thế mà thôi. Huyết tế? Diêm Minh con ngươi co rút một cái, cuối cùng hiểu được, không khỏi sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, ngươi lão già này, từ vừa mới bắt đầu thì đã quyết định chú ý, muốn mượn này người trong tay, giết sạch những thuộc hạ này. Ta làm sao có thể sẽ nghĩ như vậy? Mẫn Hoài gặp mình lời đã nói đến bước này, đối phương như cũng không rõ ràng, không khỏi bộc phát không vui, thử nói, ta kế hoạch rất đơn giản, nếu có thể đem người này hoàn toàn khống chế, Quỷ Đế đại nhân liền có thể được một vị mạnh có lực trợ thủ, nếu như không thể tái phát động xa vào cấm, đem hoàn toàn xóa bỏ. Diêm Minh nhưng căn bản không công nhận, cả giận nói, có thể như ngươi ta ra tay, căn bản liền chưa đến nỗi toàn quân chết hết. Mẫn Hoài lạnh lùng nói, ngươi là thật không hiểu, hay là ngu ngốc? Xa vào cấm hiến tế chính là máu phách lực, mà rơi xuống những thuộc hạ kia nguyên thần thì sẽ tại đại trận bên trong sống lại. Ai có thể nói bọn họ chết? Diêm Minh ngẩn ngơ, trên mặt tức giận tất cả rút đi, biết hiểu lầm liền Mẫn Hoài, nhưng ngoài miệng vẫn là hừ lạnh nói, ngươi lão già này, tâm cơ thâm trầm như vậy, ai có thể đoán được muốn làm cái gì? Hơn nữa đừng quên, hắn sử dụng nhưng mà lôi hệ pháp thuật, đối với ta cùng mình tu sát thương cực lớn, còn sót lại nguyên thần thân thể, thật có thể chịu đựng qua đi sao? Được hay không được, liền nhìn chúng ta tạo hóa. Mẫn Hoài trợn mắt nhìn đối phương một mắt, chợt tựa như phát giác cái gì, chợt thân sắc nghiêm lại, nóng về nơi xa xăm chiến trường, nói, chiến đấu sắp kết thúc, mau, cầm trên mình ngươi minh tinh toàn đều giao cho ta. Diêm Minh ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ trước bị Mẫn Hoài giày một màn, hắn vẫn là cố nén trong lòng trùng trùng nghi ngờ, ngoan ngoãn đem một cái chiếc nhẫn chứa vật đưa tới. Mẫn Hoài nhìn lướt qua túi đựng đồ, không khỏi cau mày nói, mới như thế điểm minh tinh, không phải là lừa bịp lao phu chứ? Diêm Minh hừ lạnh nói, ngươi lấy là ta mang như vậy nhiều minh tinh làm gì, chỉ có đem đổi thành thành thực lực mới là lớn nhất bảo đảm. Mẫn Hoài liếc đối phương một mắt, không nói thêm nữa, xoay người nhìn về xa chỗ chiến trường. Phúc. Cũng chính là vào lúc này, Trình Linh giết chết cuối cùng một tên dạ xoa quỷ vệ, máu loang bay vẩy, ở giữa không trung vạch ra lao một cái thê mỹ độ cong. Đến đây, phương Nam Quỷ Đế dưới quyền 1032 tên quỷ vương cảnh cường giả, toàn bộ bị chém, máu nhuộm ba đồ sông, hiện lên nồng nặc huyết tinh khí tức, thật lâu không cách nào mất đi. Trình Linh chân đạp hư không, đến cổ bảo trước, dáng người tuấn rút ra, áo quần nhuốm máu, đối với trong mắt thâm thúy như vực sâu, hiện lên hung hung chiến ý. Trải qua như vậy một tràng kinh thiên đại chiến, hắn lại là không chút tổn hao nào, liền khí cơ, hơi thở cũng không từng suy yếu, trầm ổn như cũ như biển, lộ ra một cổ uy thế khiếp người. Hai vị, như ta không đoán sai, giết các ngươi sau đó, liền có thể thuận lợi đến La Phủ Sơn liền chứ? Trình Linh mở miệng, trong thanh âm lộ ra lau một cái nghiêm nghị. Dù là đã sớm biết, đối phương cũng không ở nơi này một trận đại chiến bên trong bị tổn thương, có thể khi thấy Trình Linh xuất hiện ở mình đối diện, xa xa và mình đối lập, khí cơ lại như hồng như điện, thần uy vô song, vậy dạ xoa quỷ vương Diêm Minh và Mận Hoài trong lòng như cũng không tránh khỏi một hồi thán phục. U Minh giới lúc nào xuất hiện như thế một vị nhân vật, quả nhiên không tầm thường, có thể so với thảo nào dám một mình xông vào ba đồ sông cùng phương Nam Quỷ Đế là địch, vẹn vẹn là phần này khí phách, cũng không có người có thể mong đợi đạt tới. Dĩ nhiên, trong lòng thán phục thì thán phục, hai người cũng không có cái gì sợ hãi hoặc là bất an, bởi vì ở trong mắt bọn họ, Trình Linh cho dù yên ổn sống đến hiện tại, có thể một khắc sau hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Các hạ khí thế ngút trời, quỷ vương cảnh bên trong không người có thể cùng xứng đôi, liền lão hủ và dạ xoa quỷ vương vậy tự nhận không phải người đối thủ. Nói xong, hắn lại ý vị sâu xa nhìn xa xa chi kia thuyền đội một mắt, nói, huống chi còn có nhân gian ti người theo dõi, lão phu đối các hạ thân phận, ngược lại là có chút hiếu kỳ. Trình Linh tựa hồ sớm biết ngụy ra thuyền đội một mực xa xa đi theo, hắn vậy không thèm để ý, chỉ cần không ngăn trở mình đi La Phù Sơn, quản ngươi là địa phủ ở giữa thế lực kia. Bọn họ cùng ta cũng không dây dưa dễ má, chỉ cần hai vị không ngăn trở đường đi, chuyện lúc trước ta có thể làm chưa có phát sinh qua. Mẫn Hoài vui vẻ cười to, trong thanh âm mang một loại tức giận, nói, các hạ còn thật không đem chúng ta đặt ở bên trong mắt, cho dù có thể xông đến chỗ này, muốn giết chúng ta cũng không phải như vậy dễ dàng một chuyện, muốn đi trước La Phù Sơn, lại là tuyệt không khả năng. Nhìn cái này phương Nam Quỷ Đế dưới quyền hai vị đại nhân vật, nhìn bọn họ giữa chán tràn ngập tự tin ý khinh miệt, Trình Linh trong mắt không khỏi hơi híp một tí, chợt bình tĩnh nói, vậy sẽ phải thử một lần. Vừa dứt lời, thân hình động một cái, liền chuẩn bị tiến lên. Mẫn Hoài cười nhạt gật đầu, chợt đưa tay chỉ một cái Trình Linh dưới chân, nói, chớ đắc ý được quá sớm, nơi này chính là ngươi đất chôn xương. Vù vù. Làm hắn thanh âm phủ vừa rơi xuống, một cổ vô cùng kinh khủng hơi thở, đột nhiên từ Trình Linh dưới chân trong sông oanh trào ra, trong nháy mắt kia, giống như một tôn ở đáy sông ngủ say không biết nhiều ít năm tháng viễn cổ thần linh hồi phục vậy. Ùng ùng. Trong nháy mắt mà thôi, nước sông xem nấu sôi vậy, bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, huyết quang tràn đầy, hiện lên lạnh người sáng bóng, hướng trung ương lật lăn hội tụ đi. Như từ trên bầu trời nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, chu vi mấy chục dặm mặt nước, lại im hơi lặng tiếng tới giữa, hóa thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, đang điên cuồng chuyển động. Mỗi một lần xoay tròn, cũng sinh ra một cổ cần phải đem thiên địa cũng chiếm đoạt giống vậy lực lượng, hư không đều tựa như lôi kéo vỡ nát, vạn dặm tầng mây cũng nuốt mất không còn một ngống, sinh ra một phiến lại một mảnh vết nứt không gian, hắc động. Cái này một cổ lực lượng quá khủng bố, lấy Trình Linh lực lượng và tốc độ phản ứng, mới vừa tung người muốn thuấn di đi, liền bị rất miễn cưỡng kéo, đọng lại ở giữa không trung, tùy ý dãy rủa như thế nào lại là không làm nên chuyện gì. Mặc dù sớm có phòng bị, Trình Linh vẫn là cảm thấy hấp lực cực kỳ mạnh mẽ, thân thể không bị khống chế bị một cổ đại lực xít sao nắm, hung hăng kéo vào vậy ba độ xung dưới. Oeng! Huyết lãng dâng trào, ngay tức thì đem hắn chìm ngập biến mất. Thấy vậy, vậy Mận Hoài không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, hưng phấn được gương mặt cũng vặn vẹo, xem à, đây chính là xa vào cấm lực lượng, ta Mận Hoài chú đóng nơi này 3000 năm, dòng dã chữa trị 3000 năm. Hôm nay lấy 1032 tên quỷ vương cảnh máu cường giả phép hiến tế, rốt cuộc đem khởi động. Giờ khắc này Mận Hoài, giống như một cái rơi vào điên cuồng lao điên vậy, trong miệng điên cuồng kêu to, đây là thứ ba đảm nhiệm U Minh Đại Đế kế tác, xa vào tam giới cao nhất cấm chế. Cách vô tận 5 tháng, rốt cuộc tái hiện thế gian. Huyết lãng lật lăn, mặt nước hóa thành một cái làm người sợ hãi đồ sộ vòng xoáy lớn, thật nhanh xoay tròn nổ ầm, sinh ra không thể chống đỡ xa vào lực, đem cái này một phiến thiên địa cũng vặn vẹo và sụp đổ. Như vậy có thể so với hủy thiên diệt địa giống vậy một màn, phối hợp Mận Hoài vậy điên cuồng kêu to, cho tâm linh người một loại không có gì sánh kịp mãnh liệt lực trùng kích. Liên Dạ Xoa Quỷ Vương Diêm Minh không thừa nhận cũng không được, hắn bị một màn này rung động đến, thậm chí có một khắc như vậy, hắn không kềm hãm được sinh ra một loại nhỏ bé không có sức như phủ du vậy cảm giác. Đối mặt như vậy một màn, đối mặt cái này vào năm đó từng tàn sát không biết nhiều ít tam giới đại năng giả xa vào cấm, hỏi dò, ai có thể không động dung, không rung động. Đủ rồi, ngươi vẫn là quan tâm một tí có thể hay không giết chết tên kia đi. Cái này xa vào cấm cuối cùng chỉ có thể phát huy một thành uy lực mà thôi. Hồi lâu sau, Diêm Minh từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, gặp Mận Hoài vẫn ở chỗ cũ điên điên khủng khủng tựa như lầm bầm lầu bầu, không khỏi nhướng mày một cái, lạnh giọng nhắc nhở một câu. Bị người cắt đứt mình bày tỏ kích động trong lòng, Mận Hoài vô cùng là không vui, khinh thường liếc Diêm Minh một mắt, lúc này mới ngạo nghễ nói, yên tâm, đừng nói là quỷ vương cảnh, quỷ đế đích thân tới, tin tưởng cũng khó mà từ trong chạy khỏi. Người xác định? Diêm Minh nói. Hiện tại còn không cách nào xác định, bất quá có những thứ này minh tinh, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mận Hoài trong ngực mò ra một chiếc nhận chữ vật, không chút do dự tất cả ái mộ nhập vậy ba đồ sông bên trong, trong miệng lẩm bẩm nói, đây chính là vạn năm khó gặp cơ hội, một lần lần nữa mắt thấy xa vào cấm thần thánh thời khắc, mặc dù những thứ này mình tinh có chút thưa thớt, nhưng vậy đủ để phát động tiêu diệt vậy quỷ đế cường giả lực lượng. Đó là, Ngụy Lam Hủ được hoa dung thất sắc, run lẩy bẩy. Chức, vậy một phiến khu vực đột nhiên hóa thành nuốt trời vòng xoáy, đem hư không cũng sụp đổ kéo vào trong biển, nếu không phải bọn họ cũng không giao thiệp với trong đó, chỉ sợ ngay tức thì liền sẽ táng thân vào trong đó. Hôm nay, mặc dù may mắn tránh khỏi tại khó khăn, nhưng trong lòng như cũ nghĩ mà sợ hoảng sợ không thôi. Xa vào cấm. Cẩm Bào ông già môi bên trong nhẹ nhàng khạc ra bốn chữ, giọng điệu tối tăm, le que bốn chữ mà thôi, nhưng xem trọng Du Thiên Quân, làm nói vừa ra miệng, hắn cả người cũng thuộc về một loại thất hồn lạc phách trạng thái. Xa vào cấm. Cái gì là xa vào cấm? Một bên, Ngụy Phong kêu to, ngược lại là không hề nhiều kinh hoàng sợ hãi, ngược lại là ứng câu nói kia, thiếu niên rốt nát, cũng không ý. Cẩm Bào ông già hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, lúc này mới từ từ mở miệng, cầm mình biết hết thảy. Nói cho một đôi này tỷ đệ hai người. Sau khi nghe xong, Ngụy Lam cả người ngẩn người tại đó, lẩm bẩm nói, như thế nói, hắn lần này định trước hữu tử vô sanh liền sao? Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thế nhé. Chương 1296, hiến tế. Ngụy Phong cắn môi một cái, nói, xa vào cấm. Đây chính là thứ ba đảm nhiệm U Minh đại đế dùng để trấn giết tam giới chư thần cao nhất cấm chế, có thể phương Nam quỷ đế thuộc hạ lại dùng để đối phó một vị quỷ vương cảnh cường giả. Thủ đoạn này, vừa thực quá bị hội, kia không phụ lòng tòa đại trận này sáng rực quái tên. Đáng ghét. Thật sự là đáng ghét. Cẩm Bào ông già cười khổ, hắn dĩ nhiên nhìn ra, vậy xa vào cấm cũng không đầy đủ, uy thế cũng không bằng tin đồn trong đó như vậy đáng sợ, huống chi, tên kia thanh niên áo tím, nhưng mà ước chừng giết hơn ngàn quỷ vương cảnh cường giả, lấy này đi đối phó bọn họ, lại làm sao có thể nói được lên cái gì hèn hạ không hèn hạ. Chỉ là, đáng tiếc vị kia kinh tài tuyệt diễm thanh niên à. Cẩm Bào ông già bùi ngùi thở dài, trong lòng có lau một cái nồng nặc thương tiếc. Ùng ùng, nước sông vẫn đang kịch liệt cuộn cuộn, đưa tới chập chờn càng ngày càng lớn, lấy cổ bảo là tâm vòng tròn, không ngừng hướng xa xa lan tràn, liền liền xa ở vòng ngoài ngụy ra thuyền đội. Đều cảm giác được cái này cổ khổng lồ hấp lực. Cẩm Bào ông già mặt liền biến sắc, vội vàng nói, không tốt, không nghĩ tới đại trận bao trùm phạm vi to lớn như vậy, chúng ta muốn mau rời đi nơi đây. Tiếc nuối là hết thảy các thứ này đã muộn, khổng lồ hấp lực để cho thuyền đội căn bản không cách nào lui về phía sau, ngược lại ở một chút xíu hướng nước xoáy trung tâm hút kéo đi qua. Trình Linh chỉ cảm thấy thân thể xem bị một cái kềm sắt kẹp lại, hung hăng hướng ba đổ sông chỗ sâu rơi xuống, nước sông lật lăn, vậy bàng bạc vô cùng lôi kéo lực, chấn động được hắn cả người khí huyết một hồi lật lăn. 3000 trượng, 5000 trượng, 8000 trượng. Cũng không biết ở ba đồ sông rốt cuộc sâu bao nhiêu, làm Trình Linh ý thức đều bị chấn động được ngẩn ra lúc đó, lúc này mới chợt cảm giác cả người một lần, ngay tức thì đình trệ không nhúc nhích. Phốc suy, do cực nhanh rơi xuống đến cực nhanh ngừng, như vậy đáng sợ lực phản chấn khó chịu được Trình Linh cũng không nhịn được phun ra một búng máu tới. Một khắc sau, một cổ áp lực kinh khủng vào tới, xem thập vạn đại sơn đè người vậy, cả người ra thịt, xương cốt cũng phát ra một hồi rắc rắc rắc rắc không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Không tốt, cổ lực lượng này không khỏi quá khủng bố, cuồng bạo như biển, trầm ngưng như núi, bên trong càng mang một cổ làm thần hồn cũng cần phải sa vào vỡ nát vậy lực lượng. Trình Linh bộ dạng sợ hãi cả kinh, lại nhưng không được rất nhiều, toàn lực thúc dục tiên nguyên, trao lần toàn thân, bỗng nhiên phát lực, muốn tránh thoát cái loại này cổ quái mà kinh khủng lực chẳng. Ai ngờ, hắn môi thúc dục một phần tiên nguyên, cái này cổ áp lực trói buộc thì càng chặt một phần, hơn nữa, trong đó còn có từng luồng kỳ dị mà vặn vẹo phù văn vào tới, xem xiềng xích vậy đem thân thể tầng tầng khẩn cô trước. Cái này kỳ dị vặn vẹo phù văn hiện lên đục ngầu tối tăm vẻ, lại là mang một cổ đáng sợ niên áp chi lực thấm vào nhập thần hồn bên trong, xem cối say vậy, phải đem hắn nguyên cái linh hồn cũng nghiền ép phấn vụn. Đau. Đó là một loại chạm đến linh hồn đau, khó mà miêu tả. Trong nháy mắt kia, Trình Linh cảm giác mình sắp hồn phi phách tán, thân xác hoàn toàn xa vào nơi này. Xa xa nhìn lại, vậy đục không chịu nổi trong sông, giống như bị niêm trụ một cái con côn trùng nhỏ vậy, không ngừng vùng vẫy, nhưng căn bản không cách nào thoát đi thoải mái, ngược lại cả người trong lỗ chân lông bị đè ép ra từng luồng đỏ thấm vết máu tới, thất khiếu chảy máu, lộ vẻ được đáng sợ vô cùng. Đây cũng là xa vào cấm lực lượng, năm đó do thứ ba đảm nhiệm U Minh đại đế tự tay bố trí cái này phiến đại trận, chu diệt trầm luân không biết bao nhiêu tam giới đại năng, được gọi là đất chôn xương, tuyệt không phải là lãng đắc hư danh. Trình Linh cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, thật ra thì từ tiến vào cổ bảo vào ngoài, hắn cũng cảm giác được một cổ trận pháp chập chờn, cẩn thận cảm giác bốn phía này vọt tới lực lượng kinh khủng, trong đầu điên cuồng thôi diễn, không dám có một chút trì hoãn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, như loại cục diện này lại kéo dài nữa, không cần chốc lát, mình liền hưu tử vô sanh. Xa vào, cấm chế, lấy ba đồ sông làm căn cơ, đem xa vào ảo diệu tất cả dung nhập vào một loại cổ xưa trong cấm chế, thảo nào sẽ có kinh khủng như vậy lực lượng, muốn phát khốn, việc cần kiếp chính là tìm được chỗ này cổ xưa cấm chế sơ hở. Sơ hở? Không đúng. Cấm chế này và ba đồ sông nối liền thành một thể, cùng thiên địa tự nhiên hòa hợp, nhất là hoàn mỹ không sức mẻ, không chê vào đâu được, cho dù lấy thần đế mắt tìm được sơ hở, lấy mình lực lượng của hôm nay, lại sao có thể thoát đi. Một khi tỉnh táo lại, Trình Linh tựa như cùng biến thành một người khác, trong mắt lóe lên muôn vàn đường con quy tích, trận đạo toàn lực suy diễn. Ồ, cái này xa vào lực lượng lại cất giấu một chút bờ bên kia đạo ý, có lẽ từ đạo ý vào tay, lấy ta đối bờ bên kia đạo ý nắm trong tay, có lẽ có thể nhìn thấu trận pháp quy tích. Rất nhanh, Trình Linh liền làm ra quyết định, cố nén thần hồn và thân sắc cần phải tan vỡ vậy đau nhức. Tĩnh tâm đi cảm giác vậy từ bốn phương tám hướng vọt tới xa vào lực lượng. Mà vậy từng luồng kỳ dị mà vặn vẹo trận pháp quy tích là được hắn chủ yếu đánh chiếm mục tiêu. Trình Linh lựa chọn cũng không có đoán sai, những cái kia chi chít trận pháp quy tích chính là xa vào cấm bên trong thứ trọng yếu nhất, chính là tạo thành cấm chế căn cơ sở tại. Những thứ này quy tích, lanh lặn giải thích xa vào lực lượng vận chuyển, đó là vận dụng lực lượng một loại phương thức, một loại kỹ xảo, huyền ảo tối tăm, thần cơ khó lường. Trận pháp lực lượng sở dĩ như vậy khủng bố, chính là thông qua cái loại này quy tích vận chuyển phương thức thả ra. Hơn nữa ở trong này, còn bắt được từng kia phụ lục hình vẽ. Ở thứ ba đảm nhiệm U Minh đại đế sống động nhân đại, quả nhiên trận đạo và phù đạo có thể kết hợp hoàn mỹ chung một chỗ, hơn nữa xa vào lực lượng, khó trách có thể chấn giết rất nhiều tam giới đại năng. Trình Linh toàn bộ tinh thần lực điên cuồng vận chuyển, giống như có ngàn vạn điều xúc tu bạch tụ vậy, do nhập những cái kia kỳ dị mà vặn vẹo trong phù văn, tỉ mỉ cảm giác. Nếu không có dẫn độ, ba đổ sông cũng không ai, nếu không có chấn áp, nơi nào là bờ bên kia? Xa vào, nặng tội thân, lâm vào tội hồn, chấn áp vạn ác, trừ hết sức ngông tà, thiên địa trật tự thì quay về luân hồi. Rất nhanh, một loại cảm ngộ như thủy triều dâng trào trong lòng, bàng bạc mà thật lớn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trình Linh rốt cuộc động, hai tay lần lượt thay nhau, đánh ra một cái huyền ảo dấu tay, dài chuỗi cấm chế lực đập hướng dày đặc quy tích, một khắc sau, đưa tay phải ra ngón trỏ hư không một chút, một bức bức phù lục hình vẽ ở trong tay phơi bày. Khổng lồ trận pháp áp lực, nhất thời bắt đầu xuất hiện một chút sơ hở, hơn nữa theo Trình Linh phá trận không ngừng tăng lớn, như quay tơ bóc cái vậy, những cái kia quy tích huyền ảo bị từng cây một làm tăng dã. Cũng may thứ ba đảm nhiệm U Minh đại đế đã chết đi không biết nhiều ít vào năm, đại trận ở 5 tháng ăn mòn uy lực còn lại không tới một thành, nếu không, cho dù ta nắm giữ cấp 8 tiên trận và cấp 8 phù lục, hơn nữa bốn lớn cấm chế thủ đoạn cũng không nhất định có thể phá giải. Ba đổ sông bên trên, cổ bảo trước, trong xung quanh trăm dặm trên mặt sông vẫn hóa thành vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, sinh ra một cổ xé thiên địa hút kéo lực, đem hư không cũng nghiền ép là bể tan cảnh từng cục hất động. Đã là qua một nén hương thời gian, tại sao còn không động tĩnh? Diêm Minh bấm đốt ngón tay liền một tí thời gian, không khỏi cao mày nói, kiên nhẫn chờ, cái này dẫu sao là năm đó thứ ba đảm nhiệm U Minh đại đế bày ra xa vào cấm, uy lực khó lường, quỷ phủ thần công lại không phải ta có thể một lời liền kết luận. Mẫn Hoài liếc Diêm Minh một mắt, ngạo nghễ nói, bất quá muốn xác định hai tên kia phải chăng đã chết, thật ra thì vậy rất đơn giản. Vừa nói, hắn đưa tay một chiêu, trong tay nhiều hơn một khối đồng xanh kính, mặt kính phun màu xanh sáng mờ, ông một tiếng, đã ngưng tụ ra một khối màn sáng tới. Màn sáng lưu chuyển, hiện ra một phiến đục ngầu nước sông hình ảnh. Diêm Minh thống lĩnh mời xem, màn sáng này bên trong chính là vậy xa vào cấm nơi hạch tâm, cấm chế vô số, một khi rơi vào trong đó, thần tiên đều khó còn sống. Mẫn Hoài chỉ một cái vậy giữa không trung màn sáng, tràn đầy tự tin nói, ừ, trừ một phiến nước sông đục ngầu, làm sao cái gì cũng không thấy được. Ngươi cái này lao điên nên sẽ không lại lừa bịp ta chứ? Diêm Minh quan sát một phen, không vui nói. Trên màn sáng kia, nước đục lăn lăn, mơ hồ mà vặn mèo, căn bản không thấy được cái gì rõ ràng cảnh vật. Thấy vậy, Mẫn Hoài ngớ ngẩn, lẩm bẩm nói, sẽ không à? Đây chính là phù quang lược ảnh kính, một chủ một bộ, một khối khác bị ta nấp trong xa vào cấm bên trong, hai tướng ánh chiếu, tiêm chút nào tất hiện, quỷ thần khó nén tung tích, sao sẽ như vậy đâu? Vừa nói, hắn cắn răng một cái, cắn chót lưỡi, chợt hướng trong tay đồng xanh kính phun ra một hơi máu tươi, sau đó tay chỉ liền liên hoa động, chỉ nghe ông một tiếng, màn sáng kia chớp mắt, lật lăn không nghỉ. Rất nhanh, một màn tiêm chút nào tất hiện cảnh vật hiện lên. Có thể khi thấy rõ trong đó hết thảy, vô luận là Mận Hoài, vẫn là Diêm Minh, cũng con ngươi có giúp một cái, dài miệng rộng, đồng loạt đờ đẫn ở nơi đó. Chỉ gặp màn sáng kia bên trong, máu loang quần quận, gợn sóng mãnh liệt, mơ hồ có thể thấy được một đạo màu tím bóng người ở trong đó ngang dọc bãi hạp, lại là như cá bơi vậy, tới lui tự nhiên. Người đang chết này lao điên, đây chính là ngươi nói xa vào cấm. Liên một cái quỷ vương cảnh nhóc cũng giết không chết, còn nói gì quỷ đế ở trong đó đều khó sống sót, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này, cái này. Mận Hoài nhưng Diêm Minh cật trách nhưng là làm như không nghe, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng kia, kinh được cả người đều là run rẩy không nghỉ, thiếu chút nữa không dám tin tưởng mình ánh mắt. Không thể nào, ta đối với lần này trận nghiên cứu 3000 năm, sao có thể một chút uy lực cũng không có? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sắc mặt hắn vặn vẹo mà điên cuồng gầm thét. Lúc nói chuyện, hắn chợt tung người cấp giữa không trung, hai tay bên trong thật nhanh chuốt xuống ra từng đạo huyền ảo pháp quyết, đánh vào vậy một phiến thật lớn ba độ trong sông. Máu phách đốt đốt, nguyên thần là thế, xa vào cấm, cho lão tử luyện hóa đáng chết kia vô liêm sỉ. Mận Hoài nghiêm nghị gào thét, hoàn toàn bị điên. Diêm Minh kinh hãi, thất thanh kêu lên, lão điên, ngươi làm gì, chẳng lẽ muốn huyết tế liền những thuộc hạ kia nguyên thần? Trước Mận Hoài đã nói qua, vậy bị Trình Linh và Bối Linh chém giết 1032 tên quỷ vương cảnh cảnh thuộc hạ, cũng không phải là chân chính chết đi, mà là máu phách bị hiến tế xa vào cấm, nguyên thần thì lưu lại, chỉ cùng giết chết Trình Linh sau đó, là có thể lấy bí pháp đem toàn bộ sống lại. Nhưng hôm nay, xem loại chuyện này, vậy Mận Hoài lại là phải đem cái này 1032 tên quỷ vương cảnh cảnh thuộc hạ nguyên thần cũng hiến tế, cái này để cho Diêm Minh làm sao không kinh. Hừ, một ít thuộc hạ mà thôi, chỉ cần có thể đem hắn hoàn toàn xóa bỏ, lại có cái gì đáng tiếc. Mận Hoài đứng ngạo nghễ giữa không trung, điên cuồng kêu to, thần sắc vặn mèo, giống như tẩu hỏa nhập ma vậy. Lão điên, ngươi làm như vậy, quỷ đế đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Diêm Minh khí được kêu la như sấm, vừa tung người, liền cấp hơn nửa không, đi tới Mận Hoài trước người, cần phải ngăn trở tại hắn. Ha ha, chậm, hết thể đã trễ rồi. Vậy tiểu tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diêm Minh thống lĩnh, ngươi như đây là không rời đi, bị cuốn vào trong đó, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Mận Hoài ngửa mặt lên trời một hồi cười to, xoay người liền quay trở về cổ bảo. Ngươi. Diêm Minh ánh mắt cứ như muốn phun lửa, có thể khi thấy rõ vậy ba đồ trong sông đáng sợ một màn, nhất thời trong lòng cả kinh, xoay người liền bay vậy tựa như trộn lẫn ra. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Hiên Đế. Chương 1297, trở lại linh bản. Nước sông biến thành vòng xoáy, đây là đã đổi một bộ dáng, hiện lên đậm đặc vô cùng huyết quang, thẳng sông lên thương khung, diêm rúa mà máu tanh, đem thiên địa cũng thổi phồng thành một phiến đỏ thẫm vẻ. Cùng lúc đó, một cổ đáng sợ chập chờn, giống như thủy triều lan truyền bát phương, bắt trước như có đối với vô hình cánh tay, từ ba đồ trong sông lộ ra, phải đem thiên địa này cũng kéo nhập vậy trong nước biển, hoàn toàn sa vào. Không tốt, hút kéo lực lượng càng ngày càng lớn, tiếp tục như vậy nữa, nguyên cây thuyền đội thì phải toàn quân chết hết. Đáng chết, sao sẽ lại đổi được kinh khủng. Xa xa, ngụy gia trên thuyền đội bỗng dưng truyền ra từng trận tức giận kêu lên, bọn họ muốn rút lui, có thể phát hiện căn bản liền không cách nào lui về phía sau. Ngụy Lam, Ngụy Phong, Cẩm Bao ông già đám người sắc mặt tái mét, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, có thể cũng không cách nào nhúc nhích chút nào. Thật là đáng sợ xa vào cấm, chẳng lẽ hôm nay chúng ta liền phải bỏ mạng nơi này? Ngụy Lam run giọng nói, răng cũng một hồi run run. Đáng ghét. Phương Nam Quỷ Đế thuộc hạ chân thực đáng ghét. Lại ngay cả chúng ta cũng không dung tha, căn bản cũng không người gian ti đặt ở bên trong mắt, như ngày sau ta tu luyện thành công, không giết tới hắn sơn môn không thể. Ngụy Phong cắn răng, cực kỳ tức giận. Khó mà nói, ổn định lại thân hình và nguyên thần, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi. Cẩm Bao ông già lớn tiếng nhắc nhở, có thể hắn vừa mở miệng, một hơi chân khí liền buông lỏng xuống, lại ổn định không ở thân hình. Mắt gặp được cách nước xoáy khoảng cách càng ngày càng gần, ba người trong mắt đều lộ ra một tơ vẻ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, huyết sắc kia ngút trời, hóa là vòng xoáy trong sông ương, đông dưng dâng lên lau một cái vạn trượng kim mang, xem tảng sáng 10 phần biến dạng bóng tối đạo thứ nhất nắng ban mai vậy, hừng hực vô cùng, sáng chói lóa mắt. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu tím bỗng nhiên từ nước sông trong đó lao ra, hướng nước xoáy bên trong để tâm một chút, trong thoáng chốc, mấy đạo màu tím sấm sét như tiềm long vào nước, ầm ầm đụng vào nước xoáy trong đó. Mẫn Hoài nụ cười nhất thời cứng cố, xem bị bóp cổ con vịt vậy, con ngươi cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Mà hắn bên cạnh Diêm Minh, cũng tốt không tới chỗ nào, con ngươi khuyết trường, mặt lộ lau một cái vẻ khó tin, một bộ sống gặp quỷ diễn cảm. Ùng ùng. Một hồi kinh thiên vang lớn, trận pháp nước xoáy ở lớn rơi lôi thuật dưới ầm ầm vỡ vụn, dần dần, từ trong truyền tới mạnh mẽ hấp lực biến mất không còn một ngống, màu máu vòng xoáy tiêu trừ mất tăm, nước sông lại thuộc về bình tĩnh, chỉ có vậy diêm rúa màu máu, trải thế ở nước đục ngầu trên mặt, di tán làm người sợ hai sáng bóng. Thậm chí liền liền vậy tàn phá bừa bãi gió lốc lớn, cuồng bạo sấm sét, vạn vèo tia chớp. Cũng vào giờ khắc này biến mất, chỉ còn lại hạ một phiến tĩnh mịch không khí. Mà đạo thân ảnh kia như đạp lãng tới, hiện lên ở giữa không trung, mái tóc dài bay lượn, tuấn tú trên gương mặt đều là lạnh như băng hờ hững vẻ. Đạo này bóng người, dĩ nhiên là Trình Linh. Chỉ bất quá cùng trước kia so sánh, hắn lúc này phảng phất hóa thân cái này phiến ba đồ sông chủ nhân, eo xương sống như giơ lên trời trụ, hai tròng mắt tựa như diện ánh thiên cơ, nhiếp nhân tâm phách, bước chân có thể đạt được chi địa, trong trời đất này khí lưu, bụi bặm, trật tự, cũng khôi phục lại một loại ngay ngắn có thứ tự ôn hòa bên trong. Thấy được hắn hoàn hảo không tổn hao gì đứng lặng thương khung dưới, vậy ngụy gia trên thuyền đội, Ngụy Lam, Ngụy Phong, Cẩm Bào ông già cũng đồng loạt thất thanh, bị rung động đến không nói. Nếu không phải cảm giác còn ở, bọn họ thiếu chút nữa còn lấy là đang nằm mơ. Ngươi, ngươi, ngươi. Xa xa cổ bảo trên, Mận Hoài kêu liên tiếp người, nhưng là khiếp sợ cũng lại không nói ra một câu đầy đủ tới. Ai có thể nghĩ tới, một tòa có năm đó thứ ba đảm nhiệm U Minh Đại Đế bày ra đại trận, một tòa trầm luân không biết nhiều ít tiên Phật thi hải cổ xưa cấm chế, lại liền một cái quỷ vương cảnh cường giả đều không cách nào vây khốn. Đây quả thực phá vỡ Mận Hoài nhận biết, để cho hắn căn bản là không cách nào tiếp nhận sự thật này. Bên cạnh Dạ Xoa Quỷ Vương Diêm Minh giống vậy khiếp sợ, nhưng so với Mận Hoài, hắn rất nhanh liền từ trong khiếp sợ thanh tỉnh, bởi vì hắn rất rõ ràng, người trẻ tuổi này, nếu có thể từ xa vào cấm bên trong thoát thân, đủ để chứng minh thực lực có nhiều đáng sợ. Lao điên, còn đứng ngây ở đó làm gì, lập tức giết thằng nhóc này. Diêm Minh trường sinh gào thét một tiếng, sau lưng đối với hai cánh rung lên, biến dạng hư không, hướng Trình Linh bạo giết đi. Thân là Dạ Xoa quỷ tộc ở giữa vương giả, hắn kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là phong phú hết sức, đi theo Phương Nam Quỷ Đế chinh chiến mấy ngàn năm, có thể sống sót đến nay, vậy định trước hắn tuyệt không tầm thường quỷ vương cảnh cường giả đỉnh phong có thể so với. Nhưng mà, ngay tại hắn phủ vừa có động tác, Trình Linh vậy động. Chỉ nhẹ nhàng ngắt tay, lấy hắn là trung tâm, một cổ vô hình lực chàng đột nhiên từ bốn phương tám hướng vào tới, ba đổ sông lật lăn, chỗ lom xuống từng cái vòng xoáy hấp động. Ầm. Làm Dạ Xoa Quỷ Vương Diêm Minh bóng người, mới từ trong hư không lộ ra, đến Trình Linh trước người, còn chưa có động tác, chỉ cảm thấy cả người một lảo đảo, chợt nhìn phía dưới trong nước biển rơi xuống. Loại cảm giác đó, giống như có một song song mạnh có lực khủng bố bàn tay lộ ra mặt biển, nắm hắn thân thể, phải đem hắn trấn áp trong đó, thân hồn sa vào. Không tốt. Diêm Minh trong lòng lộ bột một tiếng, đột nhiên biến sắc, chợt huy động trong tay màu máu trường kích, bóng người chấn động một cái, thì phải cửa ra cái loại này lực lôi xé. Đáng tiếc, hắn rõ ràng đánh giá thấp cái này một cổ lực lượng vô hình đáng sợ, tùy ý hắn dễ dỗ như thế nào, lại thì không cách nào tránh thoát, ngược lại càng lún càng sâu, xem rơi vào mạng nhện côn trùng vậy, nhìn như dị thường chật vật. Đáng chết. Đây là xa vào cấm. Hắn còn nhỏ tuổi, không chỉ có không có ở cấm chế bị vặn cổ thành vỡ nát, ngược lại có thể mượn dùng cấm chế lực lượng phát động phản công. Diêm Minh giống to, thần sắc vặn vẹo một phiến, liền liền vỗ vào hai cánh. Xa vào cấm. Đáng tiếc, các ngươi nắm giữ vẫn chưa tới một thành. Hiện tại, liền để cho chính các ngươi vậy cảm thụ hạ cấm chế đáng sợ. Bình tĩnh thanh âm đạm mạc bên trong, Trình Linh vung tay áo, mới vừa bằng phẳng mà sông lần nữa ầm ầm mấy liệt, hóa thành một cái đáng sợ vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn. Hư không sụp đổ, thiên địa rối loạn, vậy xa vào cấm như thế, lại là lần nữa tái hiện thế gian. Cái này không thể nào. Đây là năm đó thứ ba đảm nhiệm U Minh Đại Đế bày ra cổ xưa đại trận, làm sao có thể sẽ bị ngươi nắm trong tay, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Dạ Xoa Quỷ Vương Diêm Minh tức giận, liền liền gào thét, trong thanh âm lộ ra nồng nặng hoảng sợ và sợ hãi, không dám tin, cái này, tại sao lại ở đây trong thời gian ngắn ngủi, liền đổi khách thành chủ, đem xa vào cấm cũng nắm giữ. Phải biết, vậy mận hoài nhưng mà hao phí 3000 năm thời gian, cũng mới chỉ có thể phát huy xa vào cấm một thành uy lực mà thôi. Ầm. Thanh âm còn chưa rơi xuống, một khắc sau, một cổ kinh khủng hút kéo lực lượng, lôi cuốn ngút trời nước biển, hoàn toàn đem Dạ Xoa Quỷ Vương Diêm Minh cho chìm ngập. Nước sông lật lăn, vòng xoáy chuyển động, nhưng là lại cũng mất Diêm Minh bất kỳ tiếng thở, giống như lập tức bị đánh vào địa ngục, hoàn toàn chết vậy. Như vậy một màn, tại chỗ liền rung động tất cả người. Nhất là Ngụy gia trên thuyền đội, thấy được đi theo Phương Nam Quỷ Đế chinh chiến vô số năm tháng quỷ vương cảnh cường giả định phong Dạ Xoa Quỷ Vương, lại vẫy tay tới giữa, liền bị Trình Linh nơi trấn áp. Lom sâu ba đổ trong sông, mỗi một người đều cả người run lên, khiếp sợ được ra đầu tê dại, ngược lại hút hơi lạnh không dứt. Mà Mận Hoài lại là hù được nét mặt dán mua xoát trắng, run rẩy môi lẩm bẩm nói: đây lại là thật, ngươi lại thật nắm giữ xa vào cấm, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thứ ba đảm nhiệm U Minh Đại Đế truyền nhân? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm kia bên trong đã là không thể ức chế mang theo lau một cái kinh hãi. Trình Linh cười nhạt, nói xong: nếu ngươi nghiên cứu 3000 năm, vậy thì tự mình cảm thụ chìm xuống lâm vào cấm uy lực đi. Ẩm. Vừa dứt lời, ba đổ sông bốc hơi lên. Xông lên trời không, giống như là muốn đem thương khung cũng chìm vào vậy, oanh chào đi, ở Mận Hoài còn chưa cảm ứng tới đây để gặp, đã là đem hắn cả người kể cả dưới chân cổ bảo đồng loạt chìm ngập. A bốn đáng chết vô liêm sỉ, Quỷ Đế đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Nước sông đục ngầu bên trong, chỉ truyền tới Mận Hoài vậy oán độc vô cùng thét chói tai, một khắc sau, hết thảy các thứ này đã là theo vậy cuồn cuộn nước biển, trở lại dưới mặt biển, tiêu trừ mất tăm. Đến đây, Phương Nam Quỷ Đế bày ra một đạo phòng tuyến cuối cùng, tất cả tan vỡ, toàn quân chết hết. Giờ khắc này, nước sông lật lăn mấy liệt, lần nữa trở về trước khi bình tĩnh, chỉ có Trình Linh bưng lập giữa không trung, bóng người cô tuấn, xem một tòa không cách nào dung chuyển núi cao. Thẳng đến lúc này, hắn mới âm thầm vui mừng mình trước đối trận đạo và phù đạo hiểu, nếu không phải như vậy, căn bản liền không cách nào phá rõ ràng trận này. Mà hiện tại, chỗ tòa này do thứ ba đảm nhiệm U Minh Đại Đế bày ra cao nhất cấm chế, đã là hoàn toàn tan vỡ, không cách nào nữa chữa trị. Cái này để cho Trình Linh hơi cảm thấy tiếc nuối, bởi vì nếu như cái này xa vào cấm có thể được chữa trị, hắn hoàn toàn có thể theo dạng họa hồ lô, đem Phương Nam Quỷ Đế hấp dẫn đến đây chỗ, hung hãn so đụng một cái, thậm chí có cực lớn chắc chắn đem xa vào trấn áp nơi này. Thôi, nếu như thế, vẫn là phải đi La Phù Sơn, trận chiến này, xem ra là không cách nào tránh khỏi. Trình Linh than thầm một tiếng, liền chuẩn bị lần nữa lên đường. Đạo hữu lại ở. Một cái thanh âm từ sau gót truyền tới, Trình Linh nghiêng đầu nhìn, gặp Ngụy Lam, Ngụy Phong, Cẩm Bào ông già ba người chậm rãi hướng hắn bay tới. Chuyện gì? Dừng lại ở thân hình, dừng hỏi. Ngụy Lam tiến lên một bước, túi người hành lễ, nói, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, nhân gian ti Ngụy già khắc ghi trong tim. Trình Linh khoát tay, dừng nói, không sao, ta cũng không là đặc biệt là cứu các ngươi mới ra tay. Sáu đạo ti trong đó, Ác Quỷ Ti, Tu La Ti, đã từng quen biết, còn giết bọn họ mấy vị hảo thủ, đối với người gian ti Trình Linh bản năng không có gì hay cảm tưởng, xuất thủ cứu, cũng chỉ là thích gặp hắn sẽ. Cầm Bào ông già ho khan một tiếng, nói, đạo hữu, ngươi nhưng là phải đi La Phù Sơn. Không tệ. Như lão phu đoán không lầm, ngươi hẳn muốn tìm rời đi U Minh giới lối đi đi. Trình Linh trong mắt sắc bén trước mắt, chăm chú nhìn chằm chằm ông già, nói, lời này ý gì? Ba người tiếp xúc tới hắn ánh mắt, cơ hồ cũng không nhịn được dùng mình một cái, Ngụy Lam cắn răng một cái, nói, tiền bối mời đừng hiểu lầm. Chúng ta chỉ là suy đoán ngươi cũng không phải là U Minh giới tu sĩ, Ngụy gia người chấp trưởng gian ti, vô luận tiên phạm, sau khi chết cũng nhân gian ti nắm trong tay. Vì vậy, ở U Minh giới bên trong, chỉ có Ngụy gia có thể tùy ý chạy đi chạy lại nhân gian giới. Trình Linh trong lòng động một cái, hỏi, ý ngươi có thể giúp ta trở về tiên giới? Đúng vậy. Lần này, Trình Linh có chút ý động, đi La Phù Sơn, vậy chỉ là không biết làm sao làm. Dẫu sao trên núi có một vị U Minh giới trí cao cường giả, nếu không phải cần thiết, hắn vậy không chắc chắn chiến thắng, có thể mượn Ngụy gia lực lượng rời đi, thế nào mà không là? Ngươi dự định như thế nào giúp ta? Ngụy Lam từ trong chiếc nhẫn cầm ra một khối ước chừng lớn nhỏ như miệng chén, bên ngoài khắc ấn trước vô số huyền ảo đồ án vòng tròn nói, đây là người ta gian ti trí bảo trở lại linh bản, mặc dù chỉ là hàng phòng chế, nhưng nó có thể khai thác ra một cái đi người giản giới lối đi. Có cái gì điều kiện? Không dám, tiền bối cứu giúp thân, ta Ngụy gia vô cùng cảm kích, cái này trở lại linh bản liền làm báo đáp thân cứu mạng của ngài. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Hiên Đế. Chương 1298, trở lại tiên giới. Trình Linh yên lặng chút ít, nhìn Ngụy Lam và Ngụy Phong một mắt, nói, các ngươi đi tới trước. Hai người sửng sốt một chút, nhưng cũng không dám không tuân theo mệnh lệnh của hắn, lúc này chậm rãi đi tới trước người nửa trượng. Trình Linh hai tay tất cả đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng hai người nơi mi tâm một chút, trong thoáng chốc, hai đạo khí tức huyền ảo rót vào hai người đầu góc, một lát sau, mới dừng lại. Ngụy Lam và Ngụy Phong sắc mặt khiếp sợ, hồi lâu sau, mới giật mình tiếng kêu lên, cái này, đây lại là bờ bên kia ý cảnh, đa tạ tiền bối. Trình Linh thản nhiên bị rơi, lúc này mới nhận lấy Ngụy Lam trong tay trở lại linh bàn, nói, cái này một chút bờ bên kia ý cảnh, coi như là đối trở lại linh mâm hồi báo. Có thể tìm hiểu ra nhiều ít, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Nói xong, hắn thân hình thoát một cái, liền biến mất tung tích. Ngụy Lam thân hình khẽ run, U Minh giới trí cao ba đại đạo ý bờ bên kia, mặc dù chỉ là trong đó một chút ý cảnh, nhưng nếu có thể thăm ngộ được 100% nghĩa sâu xa cảnh giới, liền có thể lên tới U Minh đỉnh núi, có lẽ đổi thành thành bờ bên kia đạo ý cũng có thể. Ngụy Phong lại là mừng như điên, có thể được cái này vị tiền bối truyền thụ cho bờ bên kia ý cảnh, chắc hẳn ở tương lai không lâu, mình chiến lực sẽ có một cái chất bay vọt. Đến lúc đó, đối tranh đoạt nhân gian ti nắm quyền trong tay có trợ giúp cực lớn. Hai người cảm kích khó hiểu, dọc theo Trình Linh rời đi phương hướng, lần nữa không người thi lễ, lấy này để diễn tả mình kính ý và cảm ơn. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, lần này có thể xuyên qua ba đồ sông, không thể rời bỏ Trình Linh trợ giúp. Đi thôi, chúng ta lên đường. Ngụy Lam xa xa nhìn xa xa vậy một đạo thân ảnh một mắt, chợt hít sâu một hơi, chỉ huy thuyền đội tiếp tục đi tới trước. Tỷ, cuối cùng có một ngày, ta cũng muốn thành là xem vị tiền bối kia giống vậy tồn tại, đỉnh thiên lập địa, không bao giờ nói bại. Một bên, Ngụy Phong nắm chặt hai quả đấm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một phiến vẻ kiên định. Ngụy Lam và Cẩm Bào ông già nhìn nhau một mắt, trong lòng tất cả đều trấn an không dứt, là một cái xanh trí thiếu niên bắt đầu truy tìm mình mục tiêu, vậy đã cách lớn lên không xa. Ba đổ xung cạnh, một tòa nguy nga hiểm trở dãy núi, giống như thông thiên đỉnh, dãy núi phập phồng, hắn sắc như mực, tùy ý bao la năm tháng sông lên soát, cũng là sừng sững không nhúc nhích, tản mát ra một cổ làm người ta sinh lòng mong manh nguy nga trang nghiêm túc hơi thở. Ba ngày sau, Trình Linh mới chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này ba ngày, đem dọc theo đường đi sở học và chiến đấu cũng tiến hành sắp xếp, đồng thời thân thể vậy khôi phục lại cao nhất trạng thái. U Minh giới một nhóm, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy năm thời gian, thu hoạch nhưng là cực lớn. U Minh ba đại đạo ý, vợ bên kia đạo ý nắm giữ được 100%, cân nhắc quyết định đạo ý và luân hồi đạo ý mặc dù chỉ là hơi có xem qua, nhưng trong đó ý cảnh nhưng dung nhập vào kiếm pháp trong đó. Không chỉ có như vậy, Sơn Hà hư cảnh sau tăng vọt tới tiên hoàng sơ kỳ tu vi lần nữa tăng lên, hắn tin tưởng, chỉ cần mình trở lại tiên giới, thích ứng một đoạn tiên giới thiên đạo quy tắc, mình liền có thể một lần hành động đạt tới tiên hoàng đỉnh cấp, thậm chí lên cấp tiên tôn cũng có thể. Mà lớn nhất thu hoạch chính là trong cơ thể không gian biến hóa, mượn U Minh bí ghi trợ giúp, còn có khổng lồ U Minh lực, trong cơ thể không gian ngày càng hoàn thiện, đã đạt tới có thể phụng dưỡng lại trình độ. Nếu như nói ở đi tới U Minh giới trước, mình trong cơ thể không gian trưởng thành độ là một cái trẻ em, vậy hôm nay đã là lớn lên một cái thiếu niên. Loại biến hóa này, để cho hắn nội tình càng thâm hậu hơn, chiến đấu sức chịu đựng và kéo dài tính mạnh hơn. Là thời điểm trở về. Đinh. Đen nhánh hiện lên kim loại sáng bóng trở lại linh trên khay, một lớn một nhỏ hai cái đồng vòng liên tục chuyển động, giống như bánh răng xe, phát ra đinh đinh giòn vang, cuối cùng chỉ hướng tiên lên giới, toát ra lao một cái hừng hực sáng bóng. Một khắc sau, một cái u thúy lối đi từ trong hư không trải thế mở ra, mà theo lối đi mở, trở lại linh bản vậy hóa thành vỡ nát, rốt cuộc là hàng phòng chế, chỉ có thể sử dụng một lần. Trình Linh hít sâu một cái, bước ra một bước, trong chốc lát liền biến mất ở ưu thúy lối đi chỗ sâu. Hồi lâu, hết thảy lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có ba đồ xung bạn, tựa hồ còn lưu tồn một vị thanh niên áo tím truyền thuyết. Phật quốc, Toái Diệp thành bên ngoài, nguyên bản phân bố tượng Phật, nồng mực trọng thải, Phật quang ẩn hiện tường thành đã không còn trước rầm rộ, dõi mắt nhìn lại, hiện ra hết loang lổ, còn có một chút gồ ghề không lành lặn chỗ hư hại. Lúc này, ở cửa thành bên ngoài, đang xếp hàng một đội người, giống như hàng dài vậy quanh co tiến vào. Một bên hơn 10 vị thân mặc màu đen chiến giáp tu sĩ canh giữ ở hai bên, không ngừng kiểm tra tìm kiếm, đưa đến tốc độ đi tới 10 phần chậm chạp. Nhưng ở những cái kia xếp hàng người trong đó nhưng không thấy được một chút khác thường, tựa như thành thói quen, chỉ là từ trong mắt của bọn họ, lại xem không thấy trước kia thân là Phật quốc trung tâm con dân kiêu ngạo, ngược lại giống như cái xác biết đi vậy, tăng thêm chút hoang mang vẻ. Đội ngũ nửa đoạn sau, đang có 3 người không nhanh không chậm đi theo trước đội ngũ vào. Bất quá 3 người sắc mặt cùng trong đội ngũ tu sĩ hoàn toàn không cùng, dẫn đầu một vị nam tử, người mặc quần áo tím, phiêu sái xuất trần, mà sau lưng hai cô gái chính là ăn mặc màu hồng nhạt chế tiểu váy đầm dài. Như người cố ý thấy, tất nhiên có thể phân biệt ra được chính là Phồn Hoa Am đệ tử quần áo trang sức. Này ba người chính là Trình Linh và Thanh Nhã, Thanh Nghi hai tỷ muội. Trở về tiên giới sau đó, Trình Linh liền đem hai cô gái từ trong cơ thể không gian thả ra, đi qua nhớ lại, xác nhận ban đầu bị dọn dẹp phân hồn, hẳn ngay tại Toái Diệp thành vậy tòa Phật tháp bên trong. Trình Linh không làm hắn muốn, lúc này khoái mã ra roi, mang hai cô gái trực tiếp hướng Toái Diệp thành chạy tới. Chỉ là không nghĩ tới, đi tới thành trì bên ngoài lại thấy trước mắt một màn này. Hắn tiến lên một bước, vỗ vỗ phía trước một vị đầu đà bả vai hỏi, vị đại sư này mời. Tại hạ từng ở mấy năm trước tới qua một lần Toái Diệp thành, đó là hạng Phồn Vinh, vì sao hôm nay sẽ thành được như vậy chán nản? Hơn nữa ngươi xem, hôm nay cửa thành trực lại vẫn ăn mặc Thiên Long đám người chiến giáp, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đầu Đà thở dài, nói, bằng hữu có chỗ không biết, mấy năm trước từng có một vị tiên giới tu sĩ xông vào Toái Diệp thành, trận chiến ấy, đánh được long trời lở đất, nhật nguyệt không sáng, liền liền chặt vậy La Phật Tôn cũng thiếu chút nữa hao tổn ở trên tay hắn. Sau đó nghe hắn tiến vào U Minh yêu giới, Phật quốc phát động mấy ngàn Thiên Long đám người tinh anh đi trước vây quét, nhưng bị dị chính là, vậy hơn 1000 tinh anh sau khi tiến vào, giống như châu đất xuống biển, không có một cái trở về. Ta Phật quốc tổn thất đại đội tinh anh, đối U Minh yêu giới lực lượng phòng ngự liền lớn không bằng, nhưng vào lúc này, U Minh yêu giới vậy sinh ra dị biến, rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu cổ yêu không biết sao, rối rít hiện thân, từ hắc ám chỗ sâu đi tới bên dưới, muốn xuyên qua nhân tộc phòng tuyến. Phật quốc rất khiếp sợ, hết sức dậy tám bộ chúng lực lượng tinh nhuệ chống cự, mấy năm qua trải qua lớn nhỏ mấy chục chiến, hai bên có tổn thương, nhưng như cũng không cách nào vững chắc phòng tuyến, rốt cuộc bị một ít cổ yêu vật ra. Chúng hiện thân sau đó, liền trắng trợn giết hại, Phật quốc con dân tổn thất thảm trọng. Càng bi ai phải, nguyên bản Phật quốc hạ hạng ba con dân bất mãn loại họ chế độ chèn ép, phấn khởi phản kháng, liền liền ban đầu tám bộ chúng trong đó A Tu La bộ, Giả Xoa bộ, Ma Hầu Dầu Gạ bộ cũng đổi lại mũi rủi, ngang nhiên làm khó dễ. Phật quốc đối mặt loạn trong giặc ngoài, 3 ngày một đại chiến, 5 ngày một nhỏ chiến, cơ hồ đánh thành một nồi cháo. Cho tới bây giờ, trừ Toái Diệp thành thượng coi là an toàn, còn lại Phật quốc địa vực đều là khói lửa nổi lên bốn phía, phảng phất địa ngục nhân gian, rất nhiều con dân khổ không thể tả. Hiện tại, ta còn nghe nói, những cái kia khởi nghĩa bình dân đại quân đã sắp tới Toái Diệp thành bên ngoài. Vì vậy, nơi này mới có cái này rất nhiều người muốn đi trước thành trì, cầu được hắn che chở, sợ bị chiến hỏa ảnh hưởng đến. À, dựa hết vào Phật quốc lực, sợ là rất khó ngăn trở bọn họ, tình hình mà còn có U Minh yêu giới ở giữa cổ yêu, hai mặt thù địch, lại không tìm xin giúp đỡ, phỏng đoán liền Toái Diệp thành đều phải thất thủ, thiên hạ lớn, nơi nào mới là chúng ta yên chỗ. Gặp Đầu Đà nói được hứng khởi, một bên tu sĩ vậy chen miệng nói, ai nói không phải vậy, hôm nay Phật quốc đại loạn, khói lửa cả ngày, khắp nơi tứ bề bất ổn, ước chừng mấy năm thời gian mà thôi, khởi nghĩa bình dân đại quân đã là như thủy triều, lan tràn toàn bộ Phật quốc, tám bộ chúng bên trong lại lẫn nhau lục đục với nhau, trấn áp mấy lần cũng không công mà về. Phát triển tiếp, thất thủ là chuyện sớm hay muộn. Hừ, trời làm bậy có thể là, tự làm bậy không thể sống. Nếu không phải Phật quốc người đang nắm quyền kiên trì loại họ chế độ, không ngừng chen ép xuống hạng ba con dân, nơi nào sẽ trở thành là đối tượng đả kích, cho tới bây giờ, liền một chi dáng dấp giống như đại quân cũng tổ chức không đứng lên. Thật ra thì trở về cứu để là bởi vì là vị kia tiên giới thanh niên, năm đó chúng ta từng xa xa thấy, chỉ dựa vào một mình hắn, đối kháng tám bộ chúng rất nhiều cao thủ, chặt vậy La Phật Tôn, đơn giản là một cái sát thần, loang thoáng nhớ, ban đầu thật giống như mặc chính là quần áo tím. Ồ, huynh đài, xem ngươi trang điểm, tựa hồ cùng vậy tiên giới thanh niên có mấy phần giống nhau hả? Một vị khác Phật quốc tu sĩ dương mắt vừa thấy, trong mắt lộ ra một chút kinh dị, hồi tưởng một lát sau, giống như là chợt tỉnh ngộ. Hắn đưa ra một ngón tay, run rẩy chỉ Trình Linh nói, "Ngươi, chính là ngươi. Ta nhớ rõ ràng, ngươi chính là năm đó vị kia tiên giới tu sĩ." Trình Linh khẽ mỉm cười, dừng dưng nói, "Nếu như thế, vậy các ngươi còn không mau tránh ra?" Phần phật. Một tiếng, xếp hạng hắn bên cạnh rất nhiều tu sĩ rối rít chạy tứ tán, thật giống như đi chậm một khắc, liền sẽ bị Trình Linh đánh chết vậy. Thanh Nhã khẽ mỉm cười, nói, "Trình đại ca, không nghĩ tới ngươi ở Phật quốc cũng có như vậy uy danh." Trình Linh cười ha ha một tiếng, nói, "Lúc ấy chỉ muốn mau sớm đem các ngươi tìm được, nơi nào còn nhớ được cái khác, phàm ngăn cản ở trên đường, người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật." Giống như bây giờ tốt biết bao, xếp hàng phía trước người giải tán hơn nữa, đang có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hai cô gái vừa nghe, trong lòng hơi ngọt, lại có một chút cảm động. Khi đó, phỏng đoán hắn tu vi cũng chỉ ở tiên quân đỉnh cấp, đối mặt Phật tông bốn một trong những đại thế lực, lại không có bất kỳ do dự, trực tiếp giết đến cửa, phần này nặng trĩu tình nghĩa tựa như in vào hai nàng thần hồn trong đó, không dám, vậy bỏ không được quên mất. Chỉ là các nàng không biết, Trình Linh trong lòng cảm kích sâu hơn. Tu đạo đến nay, gặp nhiều âm mưu quỷ kế và người ngu ta gạt, giống như Thanh Nhã và Thanh Nghi như vậy đơn thuần cô gái, quá mức ít gặp đến. Hơn nữa hắn trọng ân, chỉ cần đối bản thân có ân, nhất định trăm lần thậm chí ngàn lần để báo. Ba người động tĩnh bên này nhất thời hấp dẫn cửa thành thủ vệ chú ý, trong đó một vị dường như thủ lãnh vậy mặc giáp đen tu sĩ dương mắt nhìn sang, lớn tiếng quát lên, "Tới người nào, chẳng phải biết nơi đây là Toái Diệp thành?" Trình Linh khẽ mỉm cười, thân hình trước mắt, liền tới đến trước cửa thành, dừng dưng nói, "Hôm nay Trình Mỗ lại tới, chính là vì tìm chặt vậy La Phật Tôn, thức thời liền tránh ra thả chúng ta đi qua, nếu không, liền như năm đó vậy, phàm ngăn ở Trình Mỗ trước người, giết hết." Tiếng nói rơi xuống, như trọng truy, như trống đều, vậy không cho cự tuyệt giọng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ánh mắt, biểu thị sát thần trở về, không cho phân nửa trở ngại. Người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Hiên Đế. Chương 1299, thu hồi phân hồn. Cửa thành canh phòng thân thể run lên, hắn không nhìn ra đối phương tu vi, nhưng chỉ dựa vào một câu nói, liền để cho rất nhiều tu sĩ làm chim muôn bay tán ra, nhân vật như vậy tuyệt không phải bình thường. Dưới mắt nghe được lời nói của đối phương, vội vàng ôm quyền thì phải mở miệng, nhưng ánh mắt cùng Trình Linh cặp mắt vừa đụng, nhưng là tâm thần nổ ẩm, cả người phun ra máu tươi, sắc mặt lập tức một phiến trắng bệnh. Trình Linh không có ra tay, chỉ là thủ vệ này yếu, đôi mắt nháy mắt, tâm thần không yên, tự đi gây thương tích. Cùng Trình Linh không liên quan. Tiền bối mời. Canh phòng thủ lãnh cung kính nói, xoay người không chút do dự tránh ra lối đi, cũng tỏ ý còn lại canh phòng cùng rút lui đến hai bên cửa lớn. Hắn không hoài nghi chút nào, một khi mình tốc độ chậm, cũng hoặc là có nửa điểm do dự, đối phương tuyệt đối sẽ giết người. Ở hắn cảm giác, người trước mắt tựa hồ không phải tu sĩ, mà là một cái tới từ viễn cổ hung thú, mang ngập trời ý định giết người, hạ xuống ở thế gian. Trình Linh hài lòng gật đầu, tỏ ý Thanh Nhã và Thanh Nghi đuổi theo, thân hình trước mắt, liền hướng ban đầu cùng chặt vậy La Phật Tôn chiến đấu qua Phật tháp vào tới. Thủ vệ trưởng thở phào, nhưng hắn cũng không dám cứ như vậy tùy tiện liền đem Trình Linh các người bỏ qua, mình cái này đám thủ vệ không phải là đối thủ, chỉ có thể đem mâu trên lá chắn giao. Cầm ra một quả truyền âm ngọc giản, liền đem cửa thành phát sinh hết thảy đưa tin cho Phật quốc cao tầng. Ba người đi tới chỗ kia Phật tháp, có thể rất rõ ràng thấy được, Phật tháp bị lần nữa sửa chữa qua, trước trận chiến ấy, sinh ra đánh vào cơ hồ đem nguyên tòa Phật tháp phá hủy, mới tạo Phật tháp so trước kia hơn nữa đoan trang nghiêm túc, nguy nga lộng lẫy. Trình Linh cười lạnh một tiếng, Phật quốc loạn trong giặc ngoài, có thể người đang nắm quyền vẫn xây dựng rầm rộ, hoàn toàn bỏ mặc bình dân sống chết, như vậy thối giữa chính quyền, không dậy nổi nghĩa mới là lạ. Hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là cứ như vậy đứng ở Phật tháp phía trước, kiên nhẫn chờ đợi. Mục tiêu chuyến này là tìm hai cô gái đánh mất phân hồn, nhân vật then chốt chính là Chặt Vậy La Phật Tôn, nàng không xuất hiện, giết nhiều hơn nữa Phật quốc tu sĩ cũng là uổng công. Ước chừng đi qua 15 phút, Chặt Vậy La Phật Tôn tuyệt đẹp bóng người ở trong hư không hiện ra. Nàng thân thức đảo qua, sắc mặt đại biến, năm đó đánh một trận, Trình Linh chỉ là tiên hoàng sơ kỳ tu vi, liền đem nàng làm được chật vật không chịu nổi. Hôm nay cái này rất nhiều đã nhiều năm qua, đối phương tu vi mạnh hơn nữa hơi thở mơ hồ, trong chốc lát lại không cách nào nhìn thấu. Đây cũng không phải nàng bất lực, mà là Trình Linh mới từ U Minh giới trở về, còn không phải là rất thích hướng tiên giới thiên đạo, khí tức trên người giống như che phủ một tầng sương mù dày đặc vậy, để cho người không nhìn thấu triệt, trừ phi là tiên đế cũng hoặc là tu luyện đôi mắt công pháp tu sĩ mới có thể nhìn thấu. Bất quá tình hình như thế để cho Chặt Vậy La Phật Tôn càng kiên kỵ, nàng lạnh giọng nói, lại là ngươi, lần này tới, ý muốn vì sao là? Trình Linh đưa tay chỉ một cái sau lưng Thanh Nhã và Thanh Nghi, nói, hôm nay đặc biệt tới lấy hồi bọn hắn phân hồn, như ngoan ngoãn giao ra, ta có thể làm cái gì chuyện cũng chưa có phát sinh qua, như dùng mọi cách khước từ, vậy cũng đừng trách Trình Mỗ lòng dạ độc ác. Ngươi không nên quá phép lối. Chặt Vậy La Phật Tôn bên ngoài mạnh bên trong yếu, tuyệt đẹp dung nhan đều có chút rất nhiều và mẹo, nhưng cự tuyệt nhưng là không nói ra miệng. Đúng vào lúc này, đi theo sau lưng nàng một vị mặt mũi xấu xí ông già lạnh giọng nói, đạo môn tiểu tử, cùng ngông cực kỳ, liền để cho ngươi xem ta Phật tông thủ đoạn. Vừa dứt lời, vậy ông già bước ra một bước, giơ tay phải lên, đột nhiên thiên địa lôi đình ầm mà động, nhưng là trên bầu trời lập tức liền có lôi đình vô tận biến ảo. Theo ông lão một trường, toàn bộ bị hấp thu, điên cuồng ngưng tụ đến, lại hóa thành 19 cái kinh thiên động địa lôi cầu, chạy thẳng tới Trình Linh ầm tới. Ở sau lưng hắn các vị tu sĩ cũng là sắc mặt tâm trầm, Chặt Vậy La Phật Tôn phương hoa tuyệt đại, há có thể cho cánh cửa này người khinh nhẫn. Sẽ ở đó 19 cái lôi cầu gào thét tới gần mấy mắt, Trình Linh chợt ngẩng đầu, trong đôi mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, lạnh lùng nói, "Lôi." Ở nơi này chữ lối ra nháy mắt, những cái kia đánh giết tới lôi cầu ầm ầm một lần, lại toàn bộ dừng lại ở giữa không trung, kịch liệt run rẩy. Trong chốc lát liền ầm ầm cuốn ngược, lại có thể không công kích nữa Trình Linh, mà là chạy thẳng tới vậy quần áo đen ông già đi. Thật giống như Trình Linh mới là chúng chân chính chủ nhân, là thiên địa lôi đình chủ. Vậy xấu xí ông già sắc mặt biến đổi, tay áo huy động trung lập khắc liền cùng những cái kia lôi cầu đụng vào nhau. Ung ung vang lớn ở trong một cái chớp mắt này, lòng trời lở đất, khiếp sợ hết thảy. Chặt Vậy La Phật Tôn chợt tỉnh ngộ, năm đó trận chiến ấy, Trình Linh lôi hệ công pháp liền cực kỳ mạnh mẽ, hôm nay xem ra, hắn sấm sét ý cảnh đã nhắm thẳng vào căn nguyên, theo dõi đến phép tắc cảnh giới. Công kích xấu xí ông già, giờ phút này chống cự tự thân tản ra thần thông, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng hắn cũng không có lui lễ cho, mà là một bước dưới chạy thẳng tới Trình Linh, hai tay bắt pháp quyết, thì có long trời lở đất thần thông biến ảo. Bên ngoài thân thể lại là tuôn ra sấm sét màu tím. Trình Linh khẽ miệng tràn ra một chút cười nhạt, tay phải hai ngón tay hướng lên trời một chút, nhất thời ở trên đầu ngón tay, sâu sấm sét màu tím biến ảo, một khắc sau, một đạo người lớn bắp đuổi vậy lớn bằng tiệm lôi từ trên trời hạ xuống, ngay tức thì bổ xuống. Khổng lồ áp lực che trời xê, vào giờ khắc này, lòng lánh ra. Trong thoáng chốc, vậy xấu xí ông già liền cảm giác thân hình cứng đờ, quanh thân không gian đã bị sấm sét lãnh vực toàn bộ bao phủ, giống như ngàn vạn điều lôi ti đem hoàn toàn trói buộc. Hắn trong lòng hoảng sợ, trong miệng phun ra một hơi nghịch huyết, phấn khởi tiên nguyên dáng lưỡng ngang. Có thể cuối cùng vẫn là chậm một bước, lớn rơi lôi thuật đã rơi xuống, nháy mắt tức thì, bên trái nửa thân thể bị đánh thành vỡ nát. Xấu xí ông già kêu thảm một tiếng, càng đáng sợ phải, lôi đình lực xa xa không có dừng lại, tiếp tục dọc theo ngoài ra nửa bên thân thể hướng nguyên thần ép tới gần. Hắn căn bản cắn chặt, quả quyết buông tha không chọn vẹn thân xác, chỉ còn lại một cái nguyên thần cách xa, điên cuồng trốn tới Chặt Vậy La Phật Tôn sau lưng. Trình Linh trong mắt ý định giết người thoáng hiện, tay phải động một cái, Long Linh kiếm sử dụng, hai ngón tay quyết gật liên tục. Trường kiếm như rồng, phủ vừa xuất hiện liền như rồng khiếu kinh thiên. Theo chỉ quyết biến đổi, lập tức liền có hai đạo hơi thở biến ảo, chỉ quyết dần dần tăng nhanh, cùng lúc đó, 10 con, 100 cái, ngàn đạo kiếm khi ở trong một cái chớp mắt này ầm ầm bùng nổ. Ung ung đồ sộ tại không gian bên trong vang vọng, liền liền trên bầu trời sương mù đều điên cuồng cuốn ngược, tạo thành một phiến kiếm khí lực tràng, hướng Phật tông mấy chục tên tu sĩ bắn nhanh đi. Xấu xí ông già khó khăn lắm nút ở Chặt Vậy La Phật Tôn sau đó, ai có thể nghĩ cái này rất nhiều kiếm khí lại vạch qua mấy chục đạo đường vòng cung, vòng qua Chặt Vậy La Phật Tôn thân thể, ngay tức thì chúng mục tiêu nguyên thần của hắn. Trong thoáng chốc, ông già toàn thân sấm sét tan vỡ, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc lộ ra chưa bao giờ có hoảng sợ. Chỉ là một khắc sau, cũng cảm giác được nguyên thần mất đi ý thức, đã là thân tử đạo tiêu. Chặt Vậy La Phật Tôn cũng là sắc mặt đại biến, hai tay kéo một cái, lập tức ở trước người liền xuất hiện 9 cái chuông. Đinh len ken làm tiếng vang dưới không chống cự, nhưng vẫn ở đó kịch liệt ngàn vạn kiếm khí đụng hạ liên tiếp lui về phía sau, lại không có phân nửa sức chống cự. Chấm đã. Ta biết thu lấy các nàng phân hồn người là ai, giết ta, người vĩnh viễn đều không cách nào tìm được. Trình Linh hừ lạnh một tiếng, nói, Phật quốc loạn trong giặc ngoài, đã là tự lo không xong, chẳng lẽ còn có hứng thú cùng ta đạo môn tranh hùng. Chặt Vậy La Phật Tôn cắn một cái môi anh đào, vào giờ phút này, nàng xác thực không dám kêu thêm chọc Trình Linh. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, được, chờ chốc lát, ta sẽ đem đồ ngươi muốn hai tay dâng lên. Tốt nhất nhanh một chút, ta có thể không có quá nhiều kiên nhẫn. Trình Linh ngạo nghễ, căn bản liền không quan tâm mình thân ở Phật quốc trung tâm. Chặt vậy La Phật Tôn thiếu chút nữa một hơi nghịch huyết phun ra, bằng nàng thân phận và địa vị, chưa từng bị người như vậy bức bách qua. Hết thảy các thứ này, cũng bái thanh niên trước mắt ban tặng. Tiếc nối là tình thế so người mạnh, nàng còn thật sợ Trình Linh tại chỗ nổi cáo, huống chi sau lưng đối phương còn có hai vị Phồn Hoa Am đệ tử. Ở Phật quốc đối mặt to lớn khó khăn dưới tình huống, như đắc tội nữa liền Phồn Hoa Am, nhưng mà lại không có trở mình đường sống. Nàng chậm rãi cầm ra một quả truyền âm ngọc giản, nhẹ giọng nói mấy câu nói sau đó, liền dừng tại chỗ, nghiêng người, cố ý không đi xem Trình Linh. Trình Linh trong lòng một người, cái này chặt vậy La Phật Tôn mặc dù thân phận cao quý, cuối cùng còn là một vị cô gái, bị mình bức bách dưới, liền xem một cái cô bé vậy né tránh mình ánh mắt. Hắn lúc này thu kiếm, tỏ ý Thanh Nhã và Thanh Nghi hai cô gái kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng đi qua 15 phút, thì có một vị mặc nho nhã trưởng sam nam tử chạy tới, thấy chặt vậy La Phật Tôn sau đó, tiến lên một bước, không người nói, Phật Tôn triệu hoán, không biết có chuyện gì quan trọng. Thanh Nhã xem được rõ ràng, vội vàng nói, Trình đại ca, hắn chính là ngày đó cưỡng bách chúng ta tham bái tượng Phật tu sĩ, chắc hẳn ta và sư muội phân hồn, chính là bị hắn nơi được. Trình Linh im lặng gật đầu, cũng không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn chặt vậy La Phật Tôn. Chặt vậy La Phật Tôn không chịu nổi Trình Linh ánh mắt, chỉ có thể hỏi, ngươi nhưng mà thu lấy bọn hắn một món phân hồn. Cái này, quần áo trắng tu sĩ quét hai cô gái một mắt, nhưng cũng không dám trước mặt nói láo, nói, Phật Tôn, cái này hai vị nhưng mà Phồn Hoa Am đệ tử, bọn hắn thần hồn rất là thuần túy, ban đầu vốn muốn đi vào U Minh yêu giới, nhất định là cựu tử vô sanh, thuộc hạ lúc này mới. Chặt vậy La Phật Tôn trong lòng ngầm hận, vội vàng nói, hoang đường, Phồn Hoa Am là Phật môn bốn đại tông môn một trong, ngươi làm sao có thể động cái loại này nghiêng tâm tư, vội vàng đem phân hồn trả lại. Ùm, Phật Tôn. Quần áo trắng tu sĩ không biết làm sao, lấy thông minh của hắn, đại khái vậy đoán được chút gì, chắc là bởi vì trước mắt thanh niên áo tím duyên cớ. Lập tức tay phải thành trộm, hướng ngực mình một chảo, hai đạo phát ra màu ngà vầng sáng quang cầu liền chậm rãi xuất hiện ở trong hư không. Lấy ra cái này hai viên quang cầu sau đó, quần áo trắng tu sĩ hiển nhiên tiêu hao cực lớn, mồ hôi lạnh trên trán lăn lăn xuống, trong miệng còn thở hổn hển. Trình Linh phảng phất không gặp, thân hình thoát một cái, liền đem hai quả kia quang cầu đoạt vào tay bên trong, ngay sau đó, đầu ngón tay bắn ra, đem chúng đưa vào hai cô gái trong cơ thể. Hai cô gái nhất thời cảm giác mình trống rỗng nguyên thần thật giống như báo mãn chút, thần niệm vậy hiểu rõ liền rất nhiều. Khoảnh khắc, các nàng mới mừng rỡ mở hai mắt ra, nói, Trình đại ca, chúng ta cảm giác mất đi đều trở về. Trình Linh gật đầu, xoay người hướng về phía chặt vậy La Phật Tôn lạnh lùng nói, chuyện lúc này xóa bỏ, hy vọng như vậy tình hình không sẽ xuất hiện lần nữa, cáo tử. Tiếng nói rơi xuống, xoay người liền dẫn hai cô gái hướng bên ngoài thành bước nhanh bước đi. Rời đi thành trì sau đó, Thanh Nhã hỏi, Trình đại ca, cảm ơn ngươi, tiếp theo có cái gì dự định? Trình Linh nói, trước đem các ngươi hộ tống hồi Phồn Hoa Am, ta còn muốn mượn kiếm điện vừa thấy, ở nơi này sau đó còn có rất nhiều chuyện muốn đi giải quyết. Thanh Nghi nói, ngươi muốn đi Phồn Hoa Am? Vậy cũng có chút khó khăn, bổn môn là sẽ không cho phép nam tử tiến vào. Nếu không như vậy, Trình đại ca, đợi ta đi cầu tông chủ, lại đem hơn nửa bộ kiếm điện lấy ra cho ngươi xem được không? Trình Linh lắc đầu một cái, nói, không sao, có thể không thể tiến vào, vậy thì xem chính ta bản lãnh. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. Chương 1300, mây sâu không chỗ. Thanh Nhã cắn răng một cái, nói, sư muội, những ngày qua, Trình đại ca đối với chúng ta trợ giúp lương nhiều, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ mang hắn đi tông môn, thấy tông chủ sau đó, chúng ta hết sức khuyên là được. Thanh Nghi ngẩn ra, nói, sư tỷ, ngươi làm thật quyết định? Còn không đợi Thanh Nhã nói chuyện, Trình Linh liền nói, không cần như vậy, chắc hẳn Phồn Hoa Am chỗ là hết sức hắn chuyện bí ẩn, vọng tự nói cho người ngoài, nói không chừng còn sẽ phải chịu tông môn trừng phạt. Chỉ cần các ngươi đem ta mang đến nơi đó là được, tiếp theo, liền kiên nhẫn chờ đợi, ngàn vạn không muốn nói giúp ta. Thanh Nhã sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trình Linh như vậy bén nhạy, bằng Thanh Nghi nghi ngờ liền có thể đoán được những thứ này. Nàng nguyên vốn dự định được không cố hết thảy để cho Trình Linh thấy nguyên bản kiếm điện, nhưng nếu đối phương cự tuyệt, vậy cũng chỉ có thể làm trên vách xem. Bể La Phật quốc đến Phồn Hoa Am tự nhiên cũng có truyền thống trận, có thể đi qua cái này ồn ào, chắc hẳn Phật quốc cao tầng vậy sẽ không dễ dàng cung cấp bọn họ sử dụng. Đối một điểm này, Trình Linh cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua đi theo hai cô gái bay trở về, dù sao mình cũng phải điều chỉnh trạng thái, lần nữa thích ứng tiên giới thiên đạo. Ba người ngự không phi hành, Thanh Nhã một bên dẫn đường, một bên giải thích, Phồn Hoa Am chỗ 10 phần bí mật, không phải đệ tử trong tông rất khó tìm được, hơn nữa ở am bên trong cũng chỉ có đi ra ngoài lịch luyện đệ tử thân truyền mới có thể tùy ý ra vào. Trình đại ca, ta Phồn Hoa Am thủy tổ Phật hiệu Phồn Hoa sư thái, xuất thế trước từng là tiên giới Tây Phương một cái nước nhỏ công chúa. Vì vậy, tính tình trang nghiêm túc mục, pháp độ sâm nghiêm, rất coi trọng một người tôn ti lễ nghi. Mà hôm nay tông chủ Nhàn Tuệ sư thái, chính là Phồn Hoa sư thái cháu bốn đời nữ, xuất thân giống vậy cao quý, cơ hội là nhất mạch tương thừa. Am bên trong tổng cộng có 4 viện, phân biệt là Giới Luật viện, Giam Lễ viện, Truyền Công viện, Biết Khách viện. 4 viện trong đó, Giới Luật viện viện chủ Minh Không sư thái là sư phó ta sư tỷ, phụ trách am bên trong giới luật, pháp quy. Giam Lễ viện viện chủ Phật hiệu Minh Chỉ, mặc dù là sư phó sư muội, nhưng không hề thân hơn, trông coi đệ tử nội vụ, tài nguyên, bí cảnh các loại. Truyền Công viện viện chủ chính là ta sư phụ, tiếc nối về cõi tiên, cũng không biết do ai tiếp nhận. Còn như Biết Khách viện viện chủ chính là lên một đời sư tổ, Phật hiệu Tinh Giả, nàng vốn là hiện đảm nhiệm tông chủ thiếp thân nha hoàn, mặc dù ở mấy vị viện chủ bên trong tu vi thấp nhất, nhưng nhất được tông chủ nhìn chúng. Cái này bốn viện viện chủ nắm giữ Phồn Hoa Am cực lớn quyền lợi, tu vi cũng rất cao, sư bá, sư thúc đều là niết bàn cảnh đỉnh cấp, mà Tinh Giả sư thái càng tiến vào thiên nhân ngũ suy cảnh giới. Trình Linh tĩnh tâm lắng nghe, hắn biết Thanh Nhã thông qua giới thiệu Phồn Hoa Am bên trong tình huống, để nhắc nhở mình lấy được kiếm điện mấu chốt. Chiếu như thế xem, bốn viện viện chủ trong đó chỉ có Giới Luật viện Minh Không sư thái có lẽ có thể xem ở mình cứu giúp hai nàng phân thượng, giúp hắn giúp một tay. Còn dư lại chính là tranh thủ còn lại hai viện viện chủ ủng hộ. Hắn mở miệng hỏi nói, các ngươi tông chủ là cái gì tu vi, thiên nhân ngũ suy lại là dạng gì cảnh giới? Ta từng nghe sư phụ nhắc tới, tông chủ đã đạt thiên nhân thứ tư suy đỉnh phong, xông tới, lên cấp thứ năm suy liền có thể niết bàn sống lại, tu vi và thọ nguyên cũng lớn bước tăng cường, nhưng nếu xông lên bất quá, chính là thọ đếm sắp xỉ, cuối cùng hóa là bụi đất. Còn như thiên nhân ngũ suy, chính là chỉ tu sĩ tuổi thọ sắp xỉ lúc đó, xuất hiện đủ loại dị tượng. Theo thứ tự là, quần áo cầu hế, trên đầu hoa héo, dưới nách mồ hôi chảy, thân thể thủi hế, không vui buồn toạn. Ta thế hệ tu Phật, theo tu vi ngày càng càng sâu, tuổi thọ vậy càng ngày càng dài. Đối mặt như vậy kéo dài thọ nguyên, lại có hồng trần thế tục đủ loại ràng buộc, rất dễ dàng sinh ra thường, vui, ta, tịnh điên đảo mớn, chính là chúng sanh ảo ảnh. Cho nên một khi sắp đến tuổi thọ sắp xỉ, rất ít không dậy nổi kinh, chỉ, giận, sân chi tâm, vậy rất khó không rơi vào ác nói. Cho nên, nếu muốn xông phá thiên nhân ngũ suy, tu ngộ được vô thường, phụng cầm giải thoát chi đạo, kỷ văn Phật pháp, vô cấu vô niệm. Như vậy, Phật pháp ngày càng cao thâm, nhân quả nghiệp lực vậy sẽ dần dần tiêu tán, cuối cùng xông phá những ràng buộc, tuổi thọ và tu vi đại phúc tăng cường. Phật môn bốn đại tông môn, trừ Phật quốc lõm sâu hồng trần, còn lại ba đại tông môn đều là lấy xông phá thiên nhân ngũ suy là Phật đạo điểm cuối. Thanh Nhã nói liên tục, Trình Linh trong lòng nhớ kỹ, đối Phật tông tu đạo thể hệ rõ ràng được hơn nữa đi sâu vào. Tổng thể mà nói, Phật môn niết bàn cảnh, đối ứng đạo môn tức là tiền tôn kỳ, mà thiên nhân ngũ suy chính là tiên đế. Mặc dù từ Thanh Nhã trong miệng, tựa hồ chỉ có Tĩnh Giả sư thái tiến vào thiên nhân ngũ suy, nhưng thân là bốn đại Phật tông một trong, nơi nào có thể chỉ có ngoài mặt chút thực lực này, trong này tất nhiên có rất nhiều không xuất thế lão cổ đồng tồn tại. Ba người một khắc không ngừng, hướng phồn hoa am chỗ tiến về trước. Dọc theo đường đi, Trình Linh tình cờ biết nói dậy một ít kiếp trước trải qua chuyện lý thú, lấy rõ ràng đường xá cô quạng. Hai cô gái nghe được nồng nhiệt, lúc ngẫu nhiên lại là hắn đạt được kiếm điển chuyện mà lo lắng, buồn vui nửa nọ nửa kia dưới, vừa hy vọng phồn hoa am mau sớm đến, vừa hy vọng đường này đổ càng dài càng tốt, có thể nhiều hơn một chút sống chung thời gian. Có lúc, sắp đến ở giữa đêm, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, Trình Linh liền sẽ đề nghị hơi chuyện nghỉ ngơi, thứ nhất liên tục đi đường quả thực khó khăn, thứ hai, trở về tiên giới sau đó, vừa vặn có thể lần nữa tu luyện sơn hà hư cảnh bên trong từ thiên thần tộc, nguyên thần tộc vượt ngoại chủng tộc học được công pháp. Nhất là luyện ý chân kinh, cái loại này trợ giúp thần hồn tăng lên pháp môn chân thực quá chân quý, mượn tinh thần lực tối luyện ở dưới, tinh thần lực đại phúc tăng cường, còn có thể sử dụng thần hồn công kích pháp môn, đơn giản là tăng lên chiến lực đại sát khí. Tiếc nuối là trước ở U Minh giới, căn bản liền không cảm ứng được tinh thần lực, hôm nay trở về tiên giới, vừa vặn có thể lần nữa tu luyện. Còn có nguyên thần tộc cựu chuyển tâm ấn quyết, nghĩa sâu xa và kiếm ý đều có thể lần nữa tối luyện, tăng cường hai người uy lực. Hôm nay hắn tìm hiểu nghĩa sâu xa thuộc tính vô cùng nhiều, cường đại nhất chính là lôi nghĩa sâu xa, đạt tới 90% đỉnh cấp, chỉ kém một thành liền có thể lên cấp viên mãn. Tiếp theo chính là ngũ hành nghĩa sâu xa, cũng đạt tới 70%, không gian nghĩa sâu xa, quang nghĩa sâu xa, ám chi nghĩa sâu xa đồng dạng là 50%. Suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết định trước thối luyện kiếm ý, lôi nghĩa sâu xa đạt tới ngũ hành nghĩa sâu xa, coi như cũng có 7 loại hơn. Kiếm nghĩa sâu xa là căn bản, đã đạt tới 80%, lôi nghĩa sâu xa là mình am hiểu nhất, sử dụng vậy rất rộng rãi, bất luận kiếm pháp và pháp thuật đều có thể dung hợp đi vào, mà ngũ hành nghĩa sâu xa thì nguyên với mình tìm hiểu ra cấp 4 kiếm kỹ và cấp 5 kiếm kỹ. Bởi vì những thứ này nghĩa sâu xa thối luyện, đối mình chiến lực tăng cường càng rõ rệt, trong chốc lát đổ không biết nên như thế nào chọn lựa. Ngồi xếp bằng ở tinh không hạ, tâm phân hai dùng, một bên thử nghiệm hấp thu tinh thần lực, một bên hai tay không ngừng đánh ra ấn quyết, bắt đầu song kiếm nghĩa sâu xa tiến hành thối luyện. Thời gian cứ như vậy mỗi ngày đi qua, từ từ đường dài, chung có hết sức lúc đó. Ước chừng đi qua nửa năm, giữa lúc Trình Linh lần nữa ngưng tụ ra viên thứ nhất tinh thần chi tâm sau đó, ba người đã là đi tới một nơi tươi tốt dãy núi từ trong. Thanh Nhã giải thích, Trình đại ca, chỗ kia dãy núi bảy trung ương, chính là phồn hoa am chỗ. Phật môn người thường lấy chỉ ở trong núi này, mây sâu không chỗ tới hình dạng. Xê vì vậy chỗ dãy núi trong đám, mê trận cấm pháp vô số, không phải quen biết người, căn bản cũng không khả năng tìm được. Trình Linh cười nói, tình cảm kia tốt, có các ngươi cái này hai vị thức đồ la mã, ngược lại là có thể ung dung tìm được sơn môn chỗ. Thanh Nhã thở dài, nói, thật ra thì lấy ngươi bản lãnh, cho dù không có chúng ta chỉ dẫn, chắc hẳn vậy có thể tìm được sơn môn chỗ. Bất quá Trình đại ca, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, đến sơn môn cầu gỗ sau đó, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chờ chúng ta bẩm mình tông môn, tự nhiên sẽ có người ra lên tiếp. Trình Linh biết, Thanh Nhã cũng là vì hắn tốt, chắc hẳn trong này có cái gì cấm kỵ, lập tức nói, yên tâm, ta ở bên ngoài sơn môn kiên nhận chờ là được. Thanh Nghi trong lòng không đành lòng, vội vàng nói, Trình đại ca, ủy khuất ngươi. Không ủy khuất, có thể kiến thức Phật môn thứ nhất tông môn, ta vui vẻ còn chưa kịp. Lời này vừa nói ra, hai cô gái cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười, ngay tại cười nháo lúc đó, Thanh Nhã đã là mang hai người hướng dãy núi chậm rãi hạ xuống. Đến mặt đất sau đó, nàng một đường dẫn đầu, ở trong rừng rậm luyện chuyển khúc chiết, tựa hồ xuyên qua từng tầng một cấm pháp sương mù dày đặc. Trình Linh bốn phương quan sát, loáng thoáng cảm ứng được trận pháp chập chờn dấu vết, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ phá giải, mà là cứ như vậy đàng hoàng đi theo Thanh Nhã sau lưng, hướng sơn môn ra tiến về trước. Như vậy đi qua hơn 4 tiếng, ba người cuối cùng đi tới một cái cầu gỗ cạnh. Trình Linh nhìn dây leo cầu cạnh bụi cây kia trời cây lớn, cảm thụ khổng lồ tầng cây, trong chốc lát không nói ra lời. Thanh Nghi nói, "Trình đại ca, ngươi liền ở chỗ này chờ, chúng ta đi trước cầu gặp tông chủ." Trình Linh gật đầu, tỏ ý hai cô gái tùy ý, mình tắc lai đến cây lớn cạnh tìm một nơi đất trống, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hai cô gái thấy vậy, chỉ có thể hướng dây leo cầu đi tới. Rất nhanh liền biến mất ở trong sương mù dày đặc. Trình Linh vô cùng buồn chán, dứt khoát vận chuyển công pháp, bắt đầu thối luyện kiếm nghĩa sâu xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đi qua một ngày, hai cô gái chưa có trở về chuyện, cũng không có bất kỳ một vị phồn hoa am đệ tử đi ra. Trình Linh sắc mặt như thường, cũng không có một chút cuống cuồng, ngược lại hoàn toàn đắm chìm trong kiếm ý thối luyện trong đó, từng cái huyền ảo dấu tay chậm rãi đánh ra, khổng lồ tinh thần lực giống như nước chảy xiết vậy không ngừng xông lên soát, trừ trong kiếm ý thật là ít ỏi tạp chất, khiến cho hơn nữa thuần túy, sắc bén. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thẳng đến nửa tháng sau, giữa lúc Trình Linh đắm chìm trong thối luyện trong đó, một tiếng Phật hiệu từ đàng xa truyền tới, A Di Đà Phật. Thí chủ, người ta Phật đạo có khác biệt, duyên vì sao một mực canh giữ ở sơn môn ra, cho dù ngươi đối thanh nhã và thanh nghi có ân, nhưng tông quy sông nghiêm, Phồn Hoa Am vẫn là không cách nào tiến vào, càng không nói đến cầu gặp tông môn. Trình Linh mở mắt ra, nhẹ chấn liền hạ xiêm áo, túi người hành lễ, nói: "Xin hỏi sư thái Phật hiệu." Bần nhi tính giả. Nguyên lai là tính giả sư thái, vãn bối giá xương lễ độ. Nói xong, hắn lại chắp tay thi lễ một cái, rồi mới lên tiếng: "Chắc hẳn sư thái đối vãn bối có chút hiểu sai, chuyến này đi tới Phồn Hoa Am, cũng không phải là vì cầu gặp tông chủ, mà là ta đạt được mấy thứ dị bảo, muốn vào hiến tặng cho quý tông." A Di Đà Phật, người xuất gia tứ đại giai không, hồng trần dị bảo tuy tốt, nếu như vô duyên, chúng ta cũng không nhìn lấy được. Đa tạ đạo hữu một xương chí thành, chỉ là Phật đạo thủ đồ, lại trai gái khác biệt, Phồn Hoa Am bất tiện lưu khách, vẫn là đi xuống núi đi. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Hiên Đế. Chương 1301, bàn về Phật. Trình Linh cởi mở cười một tiếng, nói: "Tính giả sư thái, trước chớ vội cự tuyệt. Phật nói vạn pháp duyên sinh, đều là duyên phận, ta có thể tới Phồn Hoa Am sơn môn, chính là một duyên, biết Thanh Nhã và Thanh Nghi hai tỷ muội thì là hai duyên, hôm nay lại cùng sư thái quen biết, chính là ba duyên. Có này ba duyên ở đây, ta tin tưởng mình thu lục dị bảo định có thể để cho Phật gia cảm thấy vui vẻ yên tâm." Nói xong, không đợi Tĩnh giả sư thái phản bác, hắn liền từ trong nhẫn chữ vật cầm ra mấy cái trúc giản đưa tới. Tĩnh giả sư thái than thầm một tiếng, thầm nói người này tốt lanh lợi tâm tư, lại lấy Phật kệ đầu kỳ sở hảo. Nàng vốn không nguyện lại phản ứng, nhưng đôi mắt quét qua, đúng lúc thấy vậy trên trúc giản viết một hàng chữ nhỏ: "Vô lượng thọ kinh." Nàng trong lòng cả kinh, cái này Vô lượng thọ kinh chính là Phật môn bí bảo, thật bản sớm thất lạc không biết nhiều ít năm, trước mắt Phồn Hoa Am thu nhận, chỉ là sau đại đệ tử bằng trí nhớ thuộc lòng phiên bản, nội dung đánh rơi khá nhiều, triều đại tông chủ cũng dẫn là chuyện ăn năn. Hôm nay thấy Trình Linh trong tay cầm trúc giản, mặc dù không nhìn thấu kinh thư toàn cảnh, nhưng chắc hẳn hắn có thể lấy ra tới, tuyệt không phải là lừa bịp người đồ chơi. Trong chốc lát, ngược lại có chút do dự. Trình Linh sát luôn quan sát, bén nhạy cảm giác được nàng quân quyết, lập tức cố ý tay phải sử lực, đem ba sách trúc giản tách ra, đặt ngang ở Tĩnh giả sư thái trước người, tốt để cho nàng xem được hơn nữa rõ ràng. Cái này, đây là tâm kinh, còn có diệu pháp hoa sen kinh, chân thực thật không tưởng tượng nổi. Ngươi từ chỗ nào được? Trình Linh cười nói, vạn bối cũng là cơ duyên nơi được, sư thái ngài cũng biết, ta bèn nói cửa đệ tử, đối Phật môn kinh điển không có hứng thú gì, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Phồn Hoa Am mới lại có cái này ba sách chân quý kinh điển, lúc này mới không chối từ vất vả, muốn tự tay tặng cho. Không chỉ có như vậy, trước từng nghe Thanh Nhã và Thanh Nghi hai vị tiểu sư quá nói qua, các nàng chuyến này đi màu máu cánh đồng hoang vu, một là vì lịch luyện, hai là vì đạt được quý tông đánh rơi nhiều năm chi cao điện tịch, kiếm điển. Có thể hai vị tiểu sư quá cũng không biết, kiếm điển chia thượng hạ hai bộ, các nàng lấy được hơn nửa bộ, mà nửa phần dưới kiếm điển thì bị vãn bối cơ duyên lấy được, mượn này cơ hội, vậy cùng nhau đưa cho Phồn Hoa Am đi. Nói xong, liền đem ba sách trúc giản và nửa phần dưới kiếm điển cũng đưa tới. Tĩnh giả sư thái trong lòng tung lên cơn sóng thần, tâm kinh, vô lượng thọ kinh, diệu pháp hoa sen kinh, những thứ này đều là Phật môn chí cao điển tịch, nhất là diệu pháp hoa sen kinh, tin đồn bên trong ghi lại Phồn Hoa Am chí cao công pháp, cùng vạn hoa kiếm pháp nhất mạch tương thừa. Có thể tưởng tượng được, như diệu pháp hoa sen kinh có thể mất mà phục được, Phồn Hoa Am đệ tử thực lực nên đạt tới hạng tình cảnh. Tông chủ vượt qua thiên nhân thứ tư suy cũng có thể gia tăng rất nhiều chắc chắn, càng không nói đến còn có thể góp đủ một bộ kinh thế làm kiếm điện. Cái này quần áo tím người tuổi trẻ, rốt cuộc là ai? Trong bất chi bất giác, hoàn toàn cầm nắm được mình mạch môn, căn bản liền không nghĩ ra cự tuyệt giải thích. Nàng hít sâu một cái, nói, chuyện này can hệ trọng đại, bần nhi không cách nào làm chủ, mời thí chủ chờ chốc lát, đợi hồi bẩm tông chủ sau sẽ đi định đoạt. Trình Linh tự nhiên cười một tiếng, nói, sư thái xin cứ tự nhiên, vạn bối ở chỗ này cùng kính chờ đợi. Tĩnh giả sư thái sâu đậm nhìn hắn một mắt, một lát sau, mới xoay người vội vã rời đi. Trình Linh đưa mắt nhìn nàng rời đi sau đó, khóe miệng lộ ra một chút giảo hoạt mỉm cười. Hắn chính là để cho Tĩnh giả sư thái không cách nào cự tuyệt, hơn nữa trước đó không xách bất kỳ điều kiện, làm ra một bộ không có đền bù dâng hiến dáng vẻ, nhiễu loạn đối phương đạo tâm. Đây có thể nói là một loại tim chiến, xây bởi vì hắn biết, người trong Phật môn đối nhân quả xem được rất nặng, tùy tiện không dám dính. Ném ra lớn như vậy một con mồi, tin tưởng nhàn tuệ sư thái không thể nào cự tuyệt, một khi nhận lấy hắn nơi cống hiến những thứ này dị bảo, vô hình trung liền sẽ ở nàng đạo tâm bên trong sinh ra một chút vết rách, cảm thấy có chút thiếu nợ, đây đối với độ thiên nhân thứ tư suy vô cùng là bất lợi. Quả nhiên, chỉ trải qua 2 tiếng, Tĩnh giả sư thái lần nữa quay về. Lần này, nàng thái độ tốt lắm rất nhiều, trước hướng Trình Linh thi lễ một cái, mới lên tiếng: "Thí chủ, tông chủ xin mời." Trình Linh dừng dưng một tiếng, nói: "Đa tạ, xin phiền sư thái dẫn đường." Tĩnh giả sư thái hơi gật đầu, nói: "Xin chặt đi theo bần nhi sau lưng, ngàn vạn không cần đi mất." Ùm, vãn bối rõ ràng. Chợt, Tĩnh giả sư thái liền dẫn Trình Linh, chậm rãi hướng dây leo trên cầu bước đi. Trình Linh chỉ cảm thấy tiến vào một nơi sương mù dày đặc không gian, thần thức và thị lực bị biên độ lớn hạn chế, hắn cũng không có thử nghiệm mở U Minh Thánh Nhãn. Chỉ là không nhanh không chậm đi theo Tĩnh giả sư thái sau lưng, không ngừng hướng chỗ sâu tiến về trước. Cái loại này thời khắc, hơi được kém đạp sai, liền sẽ đưa đến cố gắng trước đó thay đổi nước chảy. Con lượn quanh đi lại hơn nửa canh giờ, dây leo cầu tựa như không có cuối, bên hai nhưng là nghe được một hồi gào thét chói tai, lúc đầu chỉ cảm thấy ồn ào, nhưng càng đi vào trong đi, bên tai thanh âm càng mạnh, đến phía sau, không ngờ hóa thành hàng loạt nổ ầm. Vung lòng tâm thần, không cần để ý những thanh âm kia, đem thần hồn ngưng tụ ở hai lỗ tai cạnh, liền sẽ ung dung rất nhiều. Tĩnh giả sư thái hiển nhiên cảm ứng được Trình Linh biến hóa, lên tiếng nhắc nhở. Trình Linh gật đầu, lúc này ý theo nàng nói làm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hai lỗ tai bên cảm giác thoải mái rất nhiều, bất quá dưới chân nhưng cảm giác nơi đi địa thế càng ngày càng thấp, trong không khí khí ẩm vậy càng ngày càng nặng, bốn phương tám hướng còn có áp lực vô hình hướng thân thể đè ép. Hắn không chút kinh hoàng, ngược lại buông lỏng tinh thần, một bên chống cự như vậy trọng áp, một bên chặt cùng Tĩnh giả sư thái, tiếp tục tiến về trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên cảm giác thân thể giống như là xuyên qua một tầng màng tựa như, bên tai nổ ầm, gào thét, thân thể trọng áp cũng đã biến mất không gặp. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mở ra đôi mắt, chỉ gặp phía trước tốt một phiến như tiên như huyễn cảnh tượng, chừng trước ba bên chỗ cực xa, mơ hồ có đỉnh núi cao vút, trên đỉnh núi mây mù lượn quanh, vây quanh ra một cái to lớn vùng bình nguyên. Mà ở trên bình nguyên, khắp nơi trồng trọt từng bụi hoa cỏ, năm màu rực rỡ, hương thơm xông vào mũi. Bình nguyên nơi trung tâm, có một cây như bên ngoài sơn môn như vậy cây lớn, chỉ là tàng cây không có viên kia khổng lồ, dõi mắt nhìn lại, mơ hồ có thể thấy xa xa cảnh tượng. Tĩnh giả sư thái mang Trình Linh, dọc theo hoa điển trung ương một con đường mòn, thẳng trong chiều tim viên kia cây lớn bước đi. Ước đi dạo một nén hương, bọn họ mới đi tới đổ sộ bên cạnh cây. Tàng cây hạ, để năm cái một xích bao cao bồ đoàn, ở giữa tòa kia trên bồ đoàn, một vị mặc thuần màu sắc trường bào, tóc dài xóa vai cô gái thân lưng mà ngồi. Mà ở hai bên, khác có hai người phụ nữ, một tên đầu đội hòa thượng nón, mặt mũi hòa ái trung niên nữ nhi, ngoài ra một tên thì ăn mặc cùng thanh nhã, thanh nghi không sai biệt lắm màu hồng nhạt váy đầm dài, tóc dài xóa vai, dung mạo quá mức đẹp, khác biệt chỉ là trên đầu đeo đỉnh đầu đạo kế. Trình Linh nhìn đầu góc mơ hồ, cái này bốn người phụ nữ trừ Tĩnh giả sư thái và vị kia trung niên nữ nhi, căn bản liền không nhìn ra cùng Phật môn có quan hệ thế nào, chẳng lẽ hai người kia chỉ là đệ tử thế hệ, có thể dọn chỗ lần lại thích có giống hay không? Đang nghĩ ngợi lúc đó, một chùm như thanh âm như chuông bạc chuyển tới, khách quý tới cửa, phồn hoa am vô cùng vinh hạnh, Trình đạo hữu, ở xa tới vất vả, xin ngồi một chút. Tiếng nói rơi xuống, ở giữa vị nữ tử kia chậm rãi xoay người, ngay mặt mặt đối mặt. Trình Linh ngưng thần nhìn lại, gặp nàng dung mạo tuyệt đẹp, mi mục như họa, non trượt da thịt trong trắng tấu đỏ, mê người hết sức, triển lộ ra một chút thành thục mê người phong tình. Nhưng ở giữa trán nhưng tiết lộ ra một chút uy nghiêm, còn có một chút sầu bi, để cho người vừa gặp dưới, không nhịn được liền muốn ôm vào trong ngực, tùy ý chịu mến. Xem mặt nàng tướng, đỉnh hơn cũng chỉ 25, 6 tuổi, cùng tưởng tượng Phật môn bốn đại tông môn một trong tông chủ khác xa lắc xa lơ. Tĩnh giả sư thái thuần thục từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bàn án, còn có một cái bồ đoàn, lại đang trên bàn dài dâng lên trà thơm, tỏ ý Trình Linh ngồi ở đối diện, mình thì đi tới bên trái thứ một cái bồ đoàn trên ngồi xuống. Trình Linh khẽ mỉm cười, trước hướng bốn vị tiền bối thi lễ một cái, lúc này mới lấy tiêu sái nhất tư thái ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn ở giữa vị nữ tử kia một mắt, nhưng không có lên tiếng. Cô gái hơi khẽ gật đầu, ánh mặt trời xuyên thấu tầng cây, lộ hạ vài tia ánh chiều tà, trong đó một đạo đúng lúc chiếu xéo ở nàng mặt tuyệt mỹ bằng trên, từ xa nhìn lại, giống như là mạ lần trước tầng màu vàng nhạt phát quang, để cho người không kềm hãm được dâng lên một chút sùng bái xung động. Trình Linh trong lòng rét một cái, bận điệu thú nhiếp tâm thần. Đến lúc này, hắn hoàn toàn có thể xác nhận thân phận của cô gái, chính là Nhàn Tuệ sư thái không thể nghi ngờ. Có thể lợi dụng cái này một chút ánh mặt trời liền tạo nên để cho người núi cao ngưỡng mộ không khí, tuyệt không đơn giản. Nhàn Tuệ sư thái khẽ mỉm cười, như hoa tươi tách thả ra, đi tới nàng trước người tu sĩ, cho dù là niết bàn cảnh cường giả, đều không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục như cũ, người trẻ tuổi này, đúng là bất phàm. Dừng lại chút ít, nàng mới lên tiếng, "Trình đạo hữu, Vân Ni Nhàn Tuệ, cái này hai vị là Minh Không sư thái, Minh Chỉ sư thái." Trình Linh hơi một không người, nói, "Gặp qua mấy vị sư thái." Nghe Trình đạo hữu muốn đem Tam Bộ Kinh thư và hạ nửa sách kiếm điển tặng cho Phồn Hoa Am, Vân Ni vạn phần cảm kích, ngày khác thanh đăng cổ Phật, nhất định vì ngươi đốt ba tập trung Phật tâm, dĩ tạ hôm nay ân huệ. Trình Linh trên mặt không lọt phân nửa đầu mối, nhưng trong lòng thì thầm mắng, cái này ni cô đẹp là để vậy, có thể quá mức bụng hắc, nhẹ nhàng một câu nói, ba tập trung Phật thơm liền muốn đem buồn thiếu ra cho đuổi, thật là nằm mơ. Hắn dừng dưng nói, lớn bỏ lớn được, nhỏ bỏ nhỏ được, bỏ được bỏ được, vạn vật đều có duyên phận, vạn bối nơi được những thứ này dị bảo cùng Phật có duyên phận, tự nhiên nên cống hiến quy âm, tông chủ Phật trước ba tập trung đốt nhang, Trình mỗ tại nguyện đủ rồi. Nói xong, hắn liền từ trong chiếc nhẫn cầm ra vậy mấy sách kinh thư và nửa phần dưới kiếm điện, nhẹ khẽ đặt ở bàn bên trên. Nhàn Tuệ sư thái trong lòng cả kinh, Trình Linh nói đơn giản dễ dàng, nhưng như vậy thứ nhất, đổ để cho nàng cảm giác có chút thấy nấy. Cùng Phật có duyên phận, cái này chỉ là tìm cớ, giữa thiên hạ cùng Phật có duyên phận sự vật nhiều, chẳng lẽ đều phải cống hiến cho Phồn Hoa Am? Nếu như mình nhận lấy những thứ này dị bảo, tất sẽ dính nhân quả, nguyên bản nàng còn muốn mượn ba tập trung đốt nhang, dò xét Trình Linh ý đồ, nhưng ai biết đối phương căn bản cũng không tiếp tra, cũng không nói bất kỳ điều kiện, như vậy có thể đẩy, tính toán rất lớn. Trầm ngâm chút ít, nàng lại nói, tất cả tướng đều là vô căn cứ, hết thảy có là pháp, như mộng ảo bằng nước, như lộ diệp như điện, làm như vậy xem. Ý của lời này chính là nếu không cố chấp thế gian hết thảy vật chất danh lợi, cũng sẽ không bị vật chất danh lợi khống chế, đang bởi vì người theo đuổi những thứ này giác quan vật, mới biết đổi được không sung sướng, mượn này ám phúng Trình Linh hắn tim không tốt, mượn Phật môn dị bảo theo đuổi vật ngoại thân. Trình Linh nửa bước không để cho, cười nói, tim không tim, vật không vật, tâm cao tại vật, tim là tim, vật là vật, tim vật hợp nhất, tim vật là một. Đời người trên đời như thân ở bụi gai bên trong, tim không nhúc nhích, người không vọng động, không nhúc nhích thì không bị thương, như động tâm thì người vọng động, tổn thương người đau kỳ cốt. Giống vậy châm biếm Nhàn Tuệ sư thái, rõ ràng muốn lấy được những thứ này dị bảo, nhưng lại sợ dính nhân quả, hắn sợ cầu chỉ là biểu hiện, thật ra thì chính ngươi tâm thần đã là không tĩnh. Cái gọi là không phải gió động, không phải phiên động, mà là ngươi lòng đang động. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thì gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 1302, sống chết khí. Nhan Tuệ sư thái diễn cảm hơi chậm lại, Trình Linh lời này nhắm thẳng vào nội tâm, để cho nàng căn bản không cách nào phản bác, huống chi đúng như đối phương mà nói, biết được những thứ này dị bảo sau đó, Phật tim đã loạn, mặc dù cũng không phải là vì mình, mà là tông môn, nhưng cuối cùng là không cách nào thích trong lòng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nói đến, thí chủ thật là cao Phật tính, nhưng kiếm điển là phồn hoa am bí mật bất truyền, bổn tông cũng không pháp làm chủ. Bằng trí tuệ của nàng, dĩ nhiên có thể đoán ra Trình Linh mục đích chỗ, ba sách trúc giảng ghi lại kinh thư cũng đều là toàn bản, Trình Linh sở cầu tất nhiên cùng những cái kia không liên quan, duy nhất thiếu chỉ có thể là hơn nửa sách kiếm điển. Trình Linh khẽ mỉm cười, nói: "Sư thái mẫu vậy, Phật nói chúng sanh bình đẳng, thế gian vạn vật đều có thể thành Phật, chắc hẳn đây cũng là các ngươi phồn hoa am tôn chỉ. Một vị cái gì của mình đều là quý, cũng không thể đem Phật thần thông phát huy, lại không biết đại lộ chuyển thiên hạ, ngàn buồn chỉ một cái mở, vui mừng nhan không ngươi ta, người người mặt Phật tổ ư?" Nhan Tuệ sư thái cười khanh khách, chợt lại nói: "A Di Đà Phật, đáng tiếc ngươi thân là nam tử, nếu như cô gái, bằng ngươi Phật tính, bổn tông tất sẽ đích thân thu ngươi làm đồ đệ, cực kỳ dạy dỗ, không ra trăm năm, liền có thể trở thành Phật trung thánh người, giáo hóa chúng sanh. Thôi, người ta đều có sở cầu, nếu như thế, cũng không cần bán cái gì lời nói sắc bén, ba vị viện chủ, các ngươi ý kiến như thế nào?" Tĩnh giả sư thái vội vàng nói: "Tông chủ, ta cảm thấy có thể được, lấy ba bản kinh thư và hạ nửa sách kiếm điển đổi lấy tông môn hơn nửa sách, như vậy vẫn là ta phồn hoa am chiếm tiện nghi lớn, huống chi nếu có thể tu luyện diệu pháp hoa sen kinh, đối ngài vượt qua thiên nhân thứ tư suy cũng có chỗ tốt cực lớn." Nhan Tuệ sư thái chậm rãi gật đầu, Tĩnh giả sư thái bản chính là nàng tiếp thân nha hoàn, một lòng hướng mình, chỉ cần đối nàng có lợi, liền sẽ không để ý hết thảy, cái gì tông môn vinh lục, sư môn trưởng bối mệnh lệnh, đều là không vùng ở bên trong mắt. Nàng quay đầu nhìn về phía Minh Không và Minh Chỉ, tiếp tục hỏi: "Hai vị đâu?" Minh Không ho khan một tiếng, nói: "Tông chủ, ngài cũng biết, người này nhiều lần cứu giúp Thanh Nhã và Thanh Nghi hai tỷ muội, phần này nhân quả, cuối cùng cần chúng ta đi thường lại." Mặc dù không có rõ ràng biểu thị cái gì, nhưng thái độ đã biểu đạt rõ ràng, nàng cũng không phản đối. Lần này, cũng chỉ còn dư lại Minh Chỉ. Nàng cau một cái đẹp mắt lông mày, chậm rãi nói: "Hai vị sư chất nhân quả muốn, tông chủ độ kiếp cũng phải thuận lợi hoàn thành, nhưng dẫu sao kiếm điển là tông môn bí mật bất truyền, bần như ý, có thể đáp ứng thành tựu trao đổi, nhưng chỉ giới hạn 3 ngày, 3 ngày bên trong phải trả lại nguyên bản kiếm điển, hơn nữa không thể thắc ấn, vậy không cho phép lưu truyền đi." Vị này ngược lại là chân thực, hơn nữa ra tay không chút lưu tình, vừa muốn Trình Linh trong tay 3 bản kinh thư, còn muốn hạ nửa sách kiếm điển, mở ra điều kiện chính là cho phép Trình Linh hội kiếm điển 3 ngày, bất luận có thể học được nhiều ít cũng phải trả lại. Bất quá đây đối với Trình Linh mà nói đã cho đủ, bằng mình trí nhớ và năng lực, cho dù không cách nào tìm hiểu ra kiếm điển toàn bộ nội dung, rất miễn cưỡng thuộc tới cũng là có thể. Hắn lúc này đứng dậy, lần nữa hướng đám người thi lễ một cái, nói: "Đa tạ các vị tiền bối." Nhan Tuệ sư thái khẽ gật đầu, nói: "Tốt lắm, chuyện chỗ này, các vị viện chủ đi trước hồi đi, tiểu hữu, xin chờ chốc lát." Ba vị sư thái trả lời một tiếng, liền mỗi người rời đi. Đối nàng cửa đi xa sau đó, Nhan Tuệ sư thái tựa hồ ngầm thở phào nhẹ nhõm, ngồi ngay ngắn thân thể vậy thoáng buông lòng chút. Nàng nhìn Trình Linh, hỏi: "Tiểu hữu, có thể hay không cho ngươi biết là từ chỗ nào đạt được những thứ này thất truyền kỳ tác?" Giao dịch đạt thành, Trình Linh cũng sẽ không hư cùng giả dặn, ngửa mặt lên trời bèn cười ha ha, nói: "Những thứ này đều là Trình Mộ ở một nơi bí cảnh trong đó tình cờ lấy được." "À, vậy bí cảnh ở nơi nào?" "Cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ là đánh bậy đánh bạ liền xông vào, sau chuyện này bị truyền đưa ra, nếu muốn lần nữa tiến vào, sợ là khó khăn." Nhan Tuệ sư thái khẽ mỉm cười, chỉ là rất nhanh, sắc mặt nàng chính là biến đổi, ngay sau đó, một cổ cực kỳ bắt tạp hơi thở từ trên người nàng tản mắt ra, tựa như thịt thối giữa vậy, hôi thối đầy trời, để cho người ngửi vào muốn nói. Trình Linh không nhịn được nhíu mày lại, lần nữa nhìn về phía Nhan Tuệ sư thái lúc đó, kinh ngạc phát hiện đối phương dung mạo sinh ra vô cùng biến hóa lớn. Từ lúc mới bắt đầu 25-6 tuổi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già yếu đi xuống, trong chốc lát, liền giống như 70-80 tuổi bà lão vậy. "Thí chủ, đây là hơn nửa bản kiếm điển, ngươi cầm đi. Bần nhi thân thể có bệnh, không phục hồi." Lời còn chưa dứt, Nhàn Tuệ sư thái liền nhớ tới thân, có thể mới vừa một di động thân thể, cũng cảm giác cả người không có sức, lần nữa rơi xuống hồi trên bồ đoàn. Trình Linh kinh hãi, đối phương nhưng mà thiên nhân thứ tư suy cảnh giới cường giả, là vì sao nguyên do phát sinh như vậy biến cố? Hơn nữa trong sân chỉ còn lại hắn và Nhàn Tuệ sư thái hai người, một khi phát sinh cái gì bất trắc, sợ là cả người là miệng cũng không nói rõ ràng. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, hỏi: "Sư thái, ngươi thế nào?" Nhan Tuệ sư thái khẽ thở dài, lấy nhỏ yếu rồi ở mỗi giọng nói: "Thôi, cuối cùng thì không cách nào khám phá xin ông. Phật tim không yên tĩnh, Bần nhi Phật tim không yên tĩnh, không cách nào nữa áp chế xuống." Trình Linh sắc mặt biến đổi, chợt tỉnh ngộ, thiên nhân thứ tư suy, thân thể thối huế, tại phúc hết sức thọ chung lúc đó, chợt phát sinh hôi thối. Chẳng lẽ bởi vì đạt được cái này mấy bản chân quý điện tịch, lại đưa đến Nhàn Tuệ sư thái Phật tim sinh ra rung động, thiên nhân thứ tư suy cắn trả đánh tới. Khó trách nàng muốn chọn ở cây lớn phía dưới tiếp gặp mình, chỉ có ở khắp nơi hoa thơm trong đó mới có thể che giấu thiên nhân thứ tư suy sinh ra thân thể hôi thối. Chỉ là nguyên bản nàng còn đè chế ngự được, giữ trước kia dung mạo, đột nhiên gian đạt được cái này rất nhiều chân quý điện tịch, nhưng là để cho Phật tim sinh ra một chút vết rách. Thiên nhân thứ tư suy tình thế nhanh như vậy, đưa đến lại không áp chế được, không cần quá lâu thời gian, dung mạo và cơ năng thân thể liền sẽ ngày càng già yếu, đến cuối cùng hóa thành một bộ xương khô, thân tử đạo tiêu. Trình Linh mồ hôi lạnh trên trán toát ra, Nhàn Tuệ sư thái phát sinh cái này cùng biến cố, mặc dù nguyên nhân chủ yếu không có ở đây hắn, nhưng cuối cùng là bởi vì hắn cống hiến chân quý điện tịch lên. tuyệt không thể để cho nàng lúc này chết đi, chứ không nói hai người tới giữa không thủ không oán, cứ nhìn Thanh Nhã và Thanh Nghi mặt mũi, cũng không thể để mặc cho bỏ mặc. Nguy cấp, hắn không cố kỵ nữa, đưa tay trái ra bắt Nhàn Tuệ sư thái cánh tay, tay phải thì hướng nàng nơi đan điền một trụ, xúc tu khô đét gầy đét, vậy không cần thiết, công pháp vận chuyển, một cổ hào hùng sức sống lực, liền quần quần không ngừng truyền vào nàng trong cơ thể. Nhàn Tuệ sư thái ý đã rơi vào bị lạc bên bờ, đột nhiên đạt được cái này cổ sức sống lực lượng trợ giúp, bản năng gian vận chuyển công pháp, ở trong người kinh lạc bên trong chậm rãi vận chuyển. Tí ti chân thật sức sống lực, như lâu hạn cam lộ vậy, không ngừng bị nàng thân thể hấp thu, luyện hóa, dùng để ngăn cản thiên nhân thứ tư suy cắn trả tiêu hao. Dần dần, Nhàn Tuệ sư thái dung mạo bắt đầu thay đổi, chỉ bạc vậy mái tóc dài từ phần gốc bắt đầu dần dần biến thành đen, đổi được hoa râm, khô đét khô thân thể thon gầy vậy giống như đạt được bồi bổ vậy, một chút xíu phồng lên. Trình Linh dính sát trước thân thể của nàng, bén nhạy cảm giác được những biến hóa này, từ Nhàn Tuệ sư thái trong cơ thể, quen quần một cổ cực kỳ tử khí nồng nặc, mà mình truyền vào sức sống lực thì tràn đầy sức sống. Ban đầu, sức sống lực còn chiếm cứ thượng phong, có thể theo Nhàn Tuệ sư thái tình trạng dần dần thay đổi xong, từ nàng nơi đan điền, lại đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại hơn tử khí. Cái này cổ hơi thở cực kỳ to lớn, tựa như đến từ u minh địa ngục hung linh, chỗ đi qua, gân mạch, bắp thịt, xương cốt, máu dần dần khô khốc, khô héo, thật giống như phải đem hắn toàn bộ chôn vùi. Trình Linh tự nhiên không cam lòng, nếu ra tay, vậy thì nhất định phải cứu tới cùng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gia tăng sức sống lực truyền vào. Nhàn Tuệ sư thái trong cơ thể, nhất thời biến thành một cái chiến trường, sống chết hai khí không ngừng dây dưa tăng dã, ai cũng muốn chiếm cứ phe thắng lợi, cũng không bàn về cổ lực lượng kia đều không cách nào tạo thành áp đảo tính ưu thế, cả đời vừa chết, hai cổ hơi thở quấy nhiễu chung một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Trình Linh tâm thần run lên, trong đầu linh quang chớp mắt, ở u minh giới bên trong tìm hiểu ra sống chết ý cảnh giống như tìm được phương hướng, xem sống chết hai khí dọc theo đại chu thiên vận chuyển, từng tia ý cảnh lực không ngừng tán tràn ra, tràn đầy huyền ảo. Hắn trong lòng động một cái, sinh cơ của mình lực tuy mạnh, nhưng cũng không có hệ thống tu luyện qua. Một tướng linh quyết chỉ là ở phàm giới học được công pháp, cho tới bây giờ đã là khởi bước liền tác dụng gì, tựa như lính mất chỉ huy vậy, số người tuy nhiều, nhưng không cách nào tạo thành hợp lực. Như mình có thể tăng lên sinh ý cảnh cảm ngộ, nói không chừng có thể đem sinh cơ bên trong cơ thể lực tụ lại, tạo thành cường đại hơn lực trùng kích. Đến lúc đó, đánh tan hay hoặc là nuốt vệ thiên người thứ tư suy lúc sinh ra tử khí, hắn sẽ có lớn hơn chắc chắn. Nghĩ đến liền làm, hắn lúc này phân ra một món thần thức, bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc sinh khí tức. Đáng tiếc, Nhàn Tuệ sư thái trong cơ thể, sống chết hai khi đã sớm dây dưa chung một chỗ, giống như thái cực âm dương vậy, vô hạn tuần hoàn, căn bản không phân ra được. Vậy một món thần thức mới vừa tiếp xúc tới năng lượng khí đoàn, liền phát ra tiếng xèo xèo vang. Trình Linh đầu góc đau nhức, vậy một món thần thức hoàn toàn chôn vùi, chắc là bị tức đoàn ở giữa chết ý cảnh cho căn ướt. Giống như thần hồn bị cắt bỏ liền một chút, loại đau khổ này, để cho hắn thân thể cũng run rẩy, không nhịn được đem Nhàn Tuệ sư thái ôm được càng chặt. Nhưng hắn không hề nổi giận, cố nén thần hồn đau nhức, lần nữa phân ra một món thần thức dò xét đi vào. Một lần, hai lần, ba lần, cũng không biết thử bao nhiêu lần, rốt cuộc một đạo thần thức hoàn toàn tiến vào sống chết khí đoàn bên trong. Ầm. Một tiếng, Trình Linh thân thể chấn động một cái, sống chết ý cảnh đủ loại chỗ huyền diệu ở trong đầu rối rít phơi bày. Sinh, là sinh sản, nảy sinh, sinh trưởng, sức sống. Đợi chút, đại biểu tân sinh, xuất hiện, từ không tới có, cái này thế gian hết thảy đều do hắn khởi nguyên. Chết, là tử vong, mất đi, chôn vùi. Đợi chút, cùng sinh tương đối, từ có đến không, đại biểu thế gian vạn vật điểm cuối. Từng đạo linh quang ở trong đầu hiện ra, Trình Linh sinh ý cảnh lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, từ nhập môn đến một thành, hai thành, ba thành. Thẳng đến 90%, lúc này mới đình trệ xuống, mà chết ý cảnh cùng sinh tương đối, theo sinh ý cảnh tăng lên, giống như sinh ra cộng hưởng, đồng bộ bước vào 90%. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Nhàn Tuệ sư thái thân thể dần dần đầy đặn, từ ban đầu khô đét gầy đét, lần nữa trở lại lồi lõm thích thú, hoa râm mái tóc dài toàn bộ biến thành đen, 3000 tóc xanh rủ xuống, ở gió nhỏ hạ chập chờn sinh tư. Nàng dung mạo cũng thay đổi, từ 70-80 tuổi bà lao dần dần đổi hồi trước như vậy hình dáng, thậm chí nhìn qua hơn nửa trẻ tuổi. Da thịt trong trắng tấu đỏ, thổi đánh có thể phá, tựa như 28 tuổi tác thiếu nữ vậy. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 1303, kiếm điện linh. Nhàn Tuệ sư thái thản nhiên hồi tỉnh lại, vừa mở mắt, cũng cảm giác được thân thể khác thường, chỉ gặp Trình Linh giống như một cái bạch tuộc vậy, ôm thật chặt mình, tay trái ấn ở trên ngực, tay phải thì bắt được mình đan điền. Nàng sắc mặt từng đỏ, tu Phật mấy ngàn năm, từ nhỏ đến lớn thân phận cũng cực kỳ tôn quý, giống như vậy cùng một vị chàng thanh niên tiếp xúc thân mật, thượng là lần đầu. Trong mắt lóe lên một chút tức giận, nhưng rất nhanh, nàng lại tỉnh ngộ lại, mình thân thể tựa hồ tràn đầy lực lượng, nguyên bản tiên nhân thứ tư suy dưới, tiên nguyên toàn lực ngăn cản thân xác ăn mòn, điều động một chút đều là thật khó. Nhưng hôm nay hơi một vận chuyển, liền cảm giác gân mạch bên trong tiên nguyên mãnh liệt như nước thủy triều, mặc dù còn chưa đủ để thời kỳ toàn thịnh ba thành, nhưng đã khôi phục lại niết bàn cảnh. Một khắc sau, nàng lại cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có một cổ cực mạnh sức sống lực, không ngừng tư nuôi mình thân xác và thần hồn. Đến lúc này, lại không tỉnh ngộ lại, liền uổng là Phật môn bốn đại tông tông chủ. Chắc hẳn bởi vì trước kia Phật tim xuất hiện một chút sơ hở, thiên nhân thứ tư suy cắn trả giống như sóng lớn vậy của tới, mình bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản không kịp ngăn cản, hơi có bất ngờ chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Mà rất hiển nhiên, hết thảy các thứ này đều là bởi vì bên người vị thanh niên này duyên cớ, từ trong hai tay hắn hiện lên sức sống lực, liên miên bằng bạc, như trường giang sông lớn vậy, không mới đoạn tuyệt. Mặc dù biết, chỉ cần lại qua một đoạn thời gian, thân thể của nàng có lẽ sẽ khôi phục tốt hơn, có thể như vậy bị một vị trẻ tuổi ôm vào trong ngực, rốt cuộc có ngại bộ mặt. lập tức khẽ mở môi anh đào, nhắc nhở nói, thí chủ, đa tạ tương trợ, hôm nay đã là không ngại. Trình Linh ngay tức thì thức tỉnh, trong đầu đủ loại cảm ngộ hơi ngừng, mở ra đôi mắt, phát hiện mình đang ôm chặt Nhàn Tuệ sư thái, bận điệu lắc mình liền lùi lại, trở lại trước khi bàn sau mới lên tiếng, sư thái, trước chuyện gấp phải tổng quyền, xin hãy tha lỗi. Nhàn Tuệ sư thái gò má ửng đỏ, bận điệu rủ xuống mi mắt, không dám xem hắn ánh mắt. Không khí ngay tức thì im lặng, hai người cũng rơi vào lúng túng tình cảnh. Khoảnh khắc, Trình Linh cuối cùng không nhịn được thời gian dài nhạt nhẽo, ho khan một tiếng, làm mở miệng trước nói, sư thái, chúng ta trước khi hiệp nghị hay không còn giữ lời. Nhàn Tuệ sư thái vậy ngầm thở phào nhẹ nhõm, hỏi, người kêu Trình Linh. Đúng vậy. Ngươi và Sinh Mạng Thánh Điện có quan hệ thế nào? Trình Linh trong lòng động một cái, Sinh Mạng Thánh Điện. Đây không phải là ban đầu cổ yêu mà nói, mang đi Liễu Khinh Yên nơi có ở đây không? Hắn lập tức nóng nảy hỏi, sư thái ngươi biết Sinh Mạng Thánh Điện? Nha, ta và bọn họ không có quan hệ gì, ngược lại, ta cũng muốn biết Sinh Mạng Thánh Điện đầu mối. Nhàn Tuệ sư thái nói, Sinh Mạng Thánh Điện là tiên giới vô cùng đặc thù tồn tại, bổn tông may mắn, từng cùng năm đó Sinh Mạng Tiên Đế có duyên gặp qua một lần, nàng sinh mạng chi đạo rất cường đại, trong truyền thuyết sắp chết người, thì xương trắng. Trước ngươi xuất thủ tương trợ, bổn tông cũng cảm giác được một cổ cường đại sức sống lực, cho nên mới có câu hỏi này. Còn như Sinh Mạng Thánh Điện vị trí cụ thể, nhưng cũng không biết. Trình Linh trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, trong lòng ngầm thán, Mây Tĩnh Văn ở Mờ Ảo Tuyết Tông, Liễu Khinh Yên ở Sinh Mạng Thánh Điện, cái này hai nơi chốt đều rất thần bí, liền liền Phật Môn bốn đại tông môn tông chủ cũng không biết được, con đường phía trước từ từ, vậy chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Nhàn Tuệ sư thái chờ chốc lát, lại nói, Trình Linh, nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, một kiếp này, bổn tông sợ thì không cách nào yên ổn vượt qua. Để báo đáp lại, bổn tông nói cho một mình ngươi kiếm điện bí mật. Trình Linh tinh thần chấn động một cái, vội vàng ngưng thần lắng nghe. Kiếm điện chính là Phồn Hoa Am bí mật bất truyền, trong đó ghi lại kiếm đạo chí lý, có thể nói chữ chữ châu ngọc. Bất quá mỗi cái người lĩnh ngộ kiếm điện thu hoạch đều có nơi không cùng, cái này căn cứ tự thân am hiểu kiếm đạo mà định. Tự nhiên, những thứ này cũng chỉ là trong đó một phần chia, kiếm điện chân chính chỗ chân quý, liền là có thể tiến vào hư ảo không gian, thăm dò kiếm điện bí ẩn chân chính, từ đó hơn nữa trực tiếp cảm ngộ kiếm đạo chân lý. Nguyên bản, lấy minh chỉ ý tưởng, chỉ hứa hẹn ngươi 3 ngày thời gian hội kiếm điện, có thể tìm hiểu ra nhiều ít đều là ngươi tạo hóa. Có thể bổn tông cũng không muốn chiếm ngươi tiện nghi, huống chi trước còn có cứu giúp ân. Vì vậy, ta quyết định cho ngươi một lần cùng thăm dò kiếm điện cơ hội. Kiếm điện không gian. Trình Linh trong mắt tinh mang thoáng hiện, thật là người tốt có hảo báo. Mình một môn tâm tư nghĩ hội hoàn bản kiếm điện, không tiếc tốn giá thật lớn trao đổi, không nghĩ tới vẫn bị mình chỉ hại, chỉ đáp ứng tùy ý họ hội 3 ngày, còn chân chính chỗ chân quý, nhưng là lướt qua không sách. Cái này lão kiền bà đẹp là đẹp vậy, coi là thật đáng hận. Cũng may thiện hữu thiệt báo, Nhàn Tuệ sư thái nhớ ân tình, nguyện ý cho dư mình một lần cơ hội. Hắn lúc này nói, vãn bối cảm ơn tông chủ. Thôi, đây là ngươi nên được, nhớ lấy, ngươi chỉ có một lần cơ hội, thật tốt quý trọng. Nhàn Tuệ sư thái nói xong, liền từ trong nhẫn chữ vật cầm ra hơn nửa sách kiếm điện, hai bản kiếm điện nhất hợp, trong thoáng chốc, Trình Linh liền cảm giác mình thần hồn tựa hồ tiến vào một nơi hư ảo không gian. Kịp phản ứng lúc đó, phát hiện mình xuất hiện ở một nơi không biết tên địa phương, bốn phía trắng xóa một phiến. Đảo mắt nhìn một vòng, đập vào mắt chính là trắng xóa, thử nghiệm đem thần thức tản mắt ra, nhưng phát hiện liền thần thức đều không cách nào vận dụng chút nào. Lúc này, bốn phía trắng xóa nhanh chóng tối lui, lộ ra màu xám xanh mặt đất, là do tấm đá xây thành, xương trắng không ngừng tan đi, lộ ra cảnh sắc càng nhiều, hòn non bộ, đình đài, nước hồ, hoa cỏ mờ. Có mà. Cái này, bất ngờ là một cái đình viện, một cái rất lớn đình viện, Trình Linh nhưng cảm thấy cái đình viện này mang một loại khí tức cổ xưa, phản phất là cực kỳ lâu trước kia đình viện. Toàn bộ lớn như vậy đình viện bên trong, trừ mình ra, không có một bóng người. Đương nhiên, Trình Linh chợt có cảm giác, đình đài trong đó, vô căn cứ nhiều hơn một người tới, Trình Linh cho là ảo giác, dụi mắt một cái, đích xác là nhiều một người. Một bộ quần áo trắng tung bay, có loại không nói ra được phong độ khí chất. Trình Linh nhìn chằm chằm người đồ trắng lúc đó, người đồ trắng tựa hồ có cảm giác, từ từ quay đầu, Trình Linh cả người bỗng nhiên run lên, con người co rúm lại, chính hắn cũng không biết, vì sao biết cái này dạng, một loại phản ứng tự nhiên. Người đồ trắng tướng mạo, nói không ra cái gì cảm giác, tựa hồ hắn một mắt liền thấy rõ, nhưng lại rất mơ hồ, phảng phất có một loại lực lượng thần kỳ, trở ngại Trình Linh tầm mắt, để cho hắn không cách nào nhớ. Người tên gọi là gì? Người đồ trắng đứng dậy, từng bước, không nhanh không chậm, đi Trình Linh đi tới, hắn thanh âm bình thản, nhưng ẩn chứa một loại độc nhất vô nhị ma lực. Trình Linh. Trình Linh hoàn toàn không có suy tính, liền trực tiếp trả lời, sau đó cả kinh, phát hiện ý thức tựa hồ không bị khống chế, bộc phát cảnh giác. Không cần lo lắng, ta đối ngươi không có ác ý. Người đàn ông đồ trắng dừng bước, đứng ở đình đài lối ra, nhìn Trình Linh thở dài nói, nơi này đã rất lâu không có người tới. Người là ai? Đối phương mặc dù nói như vậy, nhưng Trình Linh vẫn không có buông lòng cảnh giác, mà là hỏi ngược lại nói, "Ta, người kêu ta Kiếm Linh đi." Người đồ trắng vẫn là không nhanh không chậm giọng, "Có vấn đề gì, hỏi đi. Người là thân phận gì? Nơi này là nơi nào? Ta làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này?" Trình Linh liên tiếp hỏi ra 3 vấn đề. "Nơi này là kiếm điện nội bộ không gian, ta là kiếm điện linh, còn như làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, chính ngươi hẳn biết." Kiếm Linh trên mặt lộ ra một nụ cười. Kiếm điện nội bộ không gian. Trình Linh lúc này mẩn ra, như thế nói, Nhàn Tuệ sư thái nói là sự thật, ta phá giải kiếm điện bí mật. Không, ngươi chỉ là mới vừa chạm đến kiếm điện bí mật, còn chưa nói tới phá giải. Kiếm Linh trả lời. Cái này thần bí Kiếm Linh, tựa hồ rất có tính nhẫn nại dáng vẻ, hoặc giả rất nhiều rất lâu không có cùng người trò chuyện, là lấy, Trình Linh hỏi hắn cái gì, phần lớn cũng sẽ cho ra trả lời. Trình Linh cũng ở đây trao đổi bên trong, dần dần làm rõ ràng bây giờ tình huống. Ví dụ như, hắn thật ra thì không phải chân thân tiến vào nơi này, chỉ là lấy thần hồn đạo niệm làm thể tiến vào, giống như ở Sơn Hà hư cảnh vậy. Kiếm Linh tiền bối, kiếm điện này thật là phồn hoa am tổ sư lưu lại. Trình Linh đã cùng Kiếm Linh cùng ngồi ở đỉnh đài bên trong, lại lần nữa hỏi ra một cái vấn đề. Ngươi nói sao? Kiếm Linh trên mặt lộ ra lau một cái hài hước. Ta không biết. Trình Linh nói. Sau này ngươi sẽ biết. Kiếm Linh không có trả lời thẳng, để cho Trình Linh không cách nào xác định. Ở Kiếm Linh trước mặt, hắn từ đầu đến cuối có một loại vãn bối mạt học cảm giác, loại cảm giác này coi như đối mặt Nhàn Tuệ sư thái cũng không từng có qua. Cho nên ở Kiếm Linh trước mặt, Trình Linh sẽ cảm giác được rất dễ dàng, hắn tựa như trở lại ban đầu vẫn là đứa nhỏ thời điểm, hướng Huyền Linh tử thỉnh giáo vậy, không có bất kỳ đột ngột cảm. Dựa theo kiếm điện chủ nhân ban đầu bày quy định, ngươi phải thông qua khảo nghiệm mới có thể chân chính giải khai kiếm điện bí mật. Đề tài dần dần dẫn hồi kiếm điện, Kiếm Linh nói: "Kiếm Linh tiền bối, là cái gì khảo nghiệm?" Trình Linh tò mò: "Ngươi hiện tại muốn bắt đầu tiến vào khảo nghiệm sao?" Kiếm Linh không trả lời, ngược lại hỏi: "Được." Trình Linh không chút do dự, tiếng nói rơi xuống, trước mắt Kiếm Linh biến mất không gặp. Chợt, đình đài, hòn non bộ, hoa cỏ vân vân, vậy nhanh chóng biến mất, bị màu trắng mờ mịt thay thế. Trình Linh đang kinh ngạc để gặp, trước mắt trắng xóa bên trong, xuất hiện một đạo thân ảnh, từ mơ hồ, từng bước đi tới, từ từ rõ ràng, bốn phía cảnh sắc biến hóa, một phiến cây liễu thiên điểu, là một cái người đồ trắng, đầu tiên nhìn, Trình Linh cho là Kiếm Linh, nhưng ở xem lần thứ hai mới phát hiện, không phải Kiếm Linh, chỉ là nhìn như có chút xem Kiếm Linh. Ta là hải thứ nhất người khảo nghiệm, đánh bại ta, có thể tiến vào hải thứ hai khảo nghiệm. Có chút giống Kiếm Linh người đồ trắng, ánh mắt mười phần sắc bén, lạnh lùng nói, rút kiếm, kiếm phong nhắm thẳng vào. Trình Linh tâm niệm vừa động, một cây kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Người đồ trắng tay run lên, sắc bén kiếm liền huyễn hóa ra rất nhiều kiếm quang, từ bốn phương tám hướng mỗi cái góc độ xâm nhập tới. Thật là tinh diệu. Trình Linh nhất thời cả kinh, đối phương một kiếm này, có loại không nói ra được tuyệt diệu, để cho hắn sinh ra không trô né tránh cảm giác, thậm chí liền như thế nào ứng đối cũng khó khăn. Đem hết toàn lực, chỉ là miễn cưỡng tránh, Trình Linh đang muốn thua kiếm phản kích để gặp, người đồ trắng kiếm lại lần nữa đánh tới, một kiếm này là bình quả tới, nhưng lơ lửng khó tìm, không cách nào xác định hắn chỗ rơi. Đang muốn hủ ở hại ra kiếm, miễn cưỡng đuổi theo, đón đỡ, Trình Linh vội vàng lui về phía sau, kéo ra khoảng cách. Lần đầu tiên, ở kiếm pháp chiến đấu trên, hắn là lần đầu tiên bị người áp chế được rõ ràng như vậy. Người đồ trắng kiếm pháp phong cách, đi là nhẹ nhàng tự nhiên phong cách, mỗi một kiếm nhìn như lực đạo không mạnh, thực thì uy lực kinh người, bất chi bất giác liền sẽ cho người toi mạng. Ở người đồ bạch dưới kiếm, Trình Linh thủ hơn công thiếu. Hắn dùng ra cả người thủ đoạn, đem sở học mình kiếm pháp thi triển đến cực hạn, nhưng vẫn không cách nào vãn hồi hoàn cảnh xấu. Bất luận hắn tấn công như thế nào cuồng bạo mãnh liệt, người đồ trắng kiếm, thủy chung là như vậy nhẹ nhàng phiêu dật, cơ múa dưới, một kiếm hóa giải Trình Linh thế công, hơi hợt phản kích, luôn là để cho hắn phải toàn lực đối đãi. Không quảng cáo lưới am vê đút vê đút. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 1304, quần áo trắng. Loại cảm giác này, Trình Linh đã rất lâu không có lãnh hội qua, thường thường đều là hắn cho người khác mang đi như vậy áp lực. Trình Linh năng lực học tập rất mạnh, một điểm này không thể nghi ngờ, đang cùng người đồ trắng kiếm pháp chiến đấu bên trong, một chút xíu hấp thu đối phương sở trường, từ từ dung nhập vào kiếm pháp của mình bên trong, để cho kiếm pháp của mình đổi được tinh diệu hơn, đồng thời, kiếm pháp thành tựu cũng ở đây bất chi bất giác trong đó, một chút xíu tăng lên. Ở chỗ này, trừ kiếm pháp ra, những thứ khác hết thể lực lượng đều không cách nào vận dụng, đối phương cũng là như vậy. Có thể nói, đây là thuần túy kiếm pháp chiến đấu, cuộc chiến sinh tử. Người đồ trắng kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu dật đến mức tận cùng, tuyệt diệu được không cách nào tưởng tượng, Trình Linh đem hết toàn lực chiến đấu, như cũng không cách nào chiếm cứ thượng phong. Hắn lúc này tâm trạng rất phức tạp, mất rơi, cũng có phấn chấn và kích động. Thất lạc là bởi vì là gặp một cái ở kiếm pháp trên, không chỉ có sẽ không kém hơn hắn, thậm chí muốn đối hắn mạnh ra rất nhiều đối thủ, phấn chấn và kích động là bởi vì là có người ở kiếm pháp trên thắng được hắn rất nhiều, ý vị này kiếm pháp của hắn cảnh giới có thể tiếp tục tăng lên. Không có gì, so với cái này càng để cho hắn cảm thấy hưng phấn, bởi vì đây là hắn theo đuổi, chọn đời theo đuổi. Tiến vào kiếm điện nội bộ, không phải thân thể tiến vào, mà là thần hồn đạo niệm giả tưởng tiến vào, chỉ có thể thi triển kiếm pháp, khảo nghiệm chắc cũng là kiếm pháp, cái loại này thuần túy, chính là hắn mơ tưởng cầu mong. Theo chiến đấu kéo dài, Trình Linh kiếm pháp vậy càng ngày càng tuyệt diệu, có thể người đồ trắng kiếm pháp tựa như vô cùng vô tận vậy, bất luận tiến bộ của hắn bao lớn, đối phương mang cho hắn áp lực to lớn giống vậy. Người đồ trắng kiếm nhẹ nhàng đến mức tận cùng, mỗi một kiếm cũng nhẹ bỗng, tựa như không lực, thực thì hàm chứa đáng sợ uy năng. Thiên tài một giây đồng hồ liền nhớ. Dần dần, Trình Linh bị buộc đến cực hạn, đương nhiên, người đồ trắng một kiếm đâm tới, hắn toàn lực né tránh, tiếc nuối là ở thời gian dài dưới áp lực, thân thể tựa hồ sinh ra một chút chậm chạp, kiếm quang trước mắt biến mất ở trước mắt, ngay sau đó, nơi mi tâm truyền tới một chút cảm giác đau, bị một kiếm xuyên thủng. Trước mắt nhất thời rơi vào một phiến hắc ám. Hồi lâu, Trình Linh hồi tỉnh lại, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, hắn cảm giác mình trong giấc mộng, nằm mơ thấy cùng một cái kiếm pháp cao siêu đến không cách nào hình dung người đồ trắng chiến đấu, hơn nữa kiếm của đối phương đạo cảnh giới cực cao, chí ít đạt tới tầng thứ tư ý kiếm đỉnh cấp, để cho hắn căn bản không thể nào ngăn cản. Như vậy bị một kiếm xuyên thủng cảm giác, trí nhớ như mới. Hắn có chút hối hận, không nghĩ tới kiếm điện lại là chân quý như vậy bảo vật, như mình có thể được toàn bản kiếm điện, không muốn nhiều, chỉ cần cùng người đồ trắng đánh nữa đấu mấy lần, đạt tới trước mắt hắn kiếm pháp cảnh giới, thực lực bản thân liền có thể lên cao một bậc lớn. Đáng tiếc, nói đã xuất miệng, kiếm điện chung không mình tất cả, đã đáp ứng đưa cho Phồn Hoa Am. Ý thức trở về thân thể, mở hai mắt ra. Nhàn Tuệ sư thái hơi gật đầu, nói, hiện tại, ngươi còn lại thời gian 2 ngày hội kiếm điện, rốt cuộc trai gái khác biệt, nhìn xong kiếm điện sau đó, ngươi liền phải rời khỏi. Trình Linh trong lòng buồn rầu, không biết làm sao nói, ừm, văn bối rõ ràng. Nhan Tuệ Sư thái tay phải động một cái, lần nữa đem hoàn bản kiếm điện đưa đến Trình Linh trước mặt, nàng cũng không có hỏi Trình Linh ở kiếm điện bên trong không gian được cái gì, đây chỉ là một loại giao dịch, thành tựu tướng cứu mình bồi thường, chỉ là sâu trong nội tâm nhưng bỗng nhiên dâng lên một chút không thôi, không tự kìm hãm được nghĩ đến, như hắn là cô gái tốt biết bao nhiêu, như vậy mình nhất định sẽ không tiếc giá phải trả, đem ở lại Phồn Hoa Am. Trình Linh không có bất kỳ do dự, thời gian cực kỳ quý giá, từ kiếm điện bên trong không gian trải qua, để cho hắn lại không dám kinh thị. Ngồi xếp bằng xuống, cứ như vậy một trang trang lật xem. Lúc đầu, hắn cũng cảm giác bên trong chữ viết rất tối tăm, giống như là kiếm pháp, lại hình như là công pháp và bí pháp, nhưng nội dung bên trong so với ba người này hơn nữa chân quý. Hắn không cách nào tới hình dạng đây rốt cuộc coi là cái gì, bởi vì không cách nào cho một cái rõ ràng định nghĩa. Giống như là một cây thủ chát, dạy người như thế nào luyện kiếm thủ chát, lại hình như là một bản ghi lại liên quan tới kiếm cảm ngộ tâm đắc nhận thức, lại hình như là một bản ghi chép kiếm và kiếm đạo lịch sử phát triển. Nói tóm lại, đây là một bộ rất thần kỳ không cách nào hình dung đồ. Trình Linh chỉ là nhìn một phần nhỏ, liền bị sâu đậm hấp dẫn, huyền diệu trong đó, không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dạng được rõ ràng, hắn tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong đó, chút nào không cảm giác được thời gian trôi qua. Nhan Tuệ Sư thái hiển nhiên cảm giác được hắn tình trạng, khẽ thở dài, cuối cùng không đành lòng Trình Linh lúc này mê mệt, lúc này từ trong lòng ngực cầm ra một cái mõ, tay phải động một cái, nhẹ khẽ gõ một tí. Không. Một hồi không tiếng, nhất thời đem Trình Linh thức tỉnh, hắn vội vàng tỉnh ngộ lại, kiếm điển ghi lại nội dung huyền ảo, như rơi vào hiểu trong đó, hai ngày thời gian trôi qua, cơ hồ liền một trang đều không cách nào nhớ. Hắn cảm kích nhìn Nhàn Tuệ Sư thái một mắt, chợt thay đổi phương pháp, không suy nghĩ nữa hiểu hiểu, mà là đem những nội dung kia toàn bộ trí nhớ xuống. Như vậy, tốc độ liền nhanh rất nhiều, đi qua không tới 4 tiếng, liền đem tất cả nội dung toàn bộ nhớ. Bất quá Trình Linh cũng không có bưng lỏng, hoàn chỉnh nuốt trọn trí nhớ, rất dễ dàng sinh ra sai lệch, dù sao cách 3 ngày kỳ còn có một chút thời gian, không bằng xem nhiều mấy lần. Như vậy, hắn liền làm lại từ đầu, tiếp tục lật xem. Một lần lại một lần. Rốt cuộc, 3 ngày thời hạn đã đến. Trình Linh cơ phát bất tỉnh đầu, tin tức quá nhiều, từng đạo đánh thẳng vào hắn ý thức, thật giống như đầu cứng ngắt vậy, vận chuyển không được. Cố gắng đi sửa sang lại, điều động mình suy nghĩ đi làm theo, lần nữa ở trong đầu đọc, như vậy lại tốn hơn nửa ngày thời gian, mới vừa đem suy nghĩ làm theo, kiếm điện nội dung như một cái nước suối vậy ở trong đầu róc rách chảy qua. Từ tổng cương đến cuối cùng, kiếm điện nội dung cũng không phải là rất nhiều, chỉ bất quá mỗi một câu, thậm chí là mỗi một chữ ẩn chứa về liền diệu, đều cảm giác bác đại tinh thâm, có thể dọc theo rất nhiều cách nhìn tới, tựa như vô cùng vô tận. Giống như thế gian vạn vật, giống vậy một loại đồ, thấy người không cùng, diễn sanh ra hiểu cũng là không cùng. Tương tự, mỗi cái người thấy kiếm điện, tìm hiểu ra tới kiếm pháp, công pháp vân vân cũng không giống nhau. A Di Đà Phật, Trình thí chủ, 3 ngày tháng giới hạn đã đến, xin ngài đi xuống núi đi. Nhàn Tuệ Sư thái tuyên liền một tiếng Phật hiệu, không chút khách khí hạ lệnh chủ khách. Trình Linh trong lòng cười khổ, hắn không có để lại lý do, vốn là còn muốn gặp lại Thanh Nhã và Thanh Nghi một mặt, nhưng xem Nhàn Tuệ Sư thái dáng điệu, hiển nhiên là sẽ không đáp đồng ý, lập tức hơi chắp tay một cái, không người nói, "Ừm, đa tạ sư thái chỉ điểm." Nhàn Tuệ Sư thái khoát khoát tay, nhẹ giọng nói, "Đi đi, nếu có duyên, định có thể lần nữa gặp nhau." Thanh Nhã và Thanh Nghi hai cô gái vốn là am bên trong thiên phú cực cao đệ tử, mặc dù trong suốt viện chủ bỏ mình, có bổn tông và mình không ở đây, cũng không đến nỗi thua thiệt. Trình Linh thất kinh đối phương thật là nhạy cảm tâm tư, chắc hẳn hai cô gái cùng mình trước khi lui tới, đã sớm như vậy tại ngực. Hắn sững sốt cười một tiếng, cũng không dừng lại, trôi dạt rời đi. Trên bầu trời xanh vạn dặm, Trình Linh ngồi xếp bằng ở Long Linh kiếm trên, tâm phân hai dùng, một bên phi hành, một bên hiểu kiếm điển bên trong chữ viết. Kiếm điển lúc ban đầu bộ phận chính là tổng cương. Tổng cương, danh như ý nghĩa, chính là tổng lãng đại cương. Viết ở trước mặt nhất, không muốn lấy làm cho này cái không dùng. Trên thực tế, tổng cương chính là một cái rất thật tốt giải thích, nếu như không có cẩn thận đọc, cẩn thận hiểu đem hiểu rõ mà nói, nội dung phía sau rất có thể không cách nào hiểu, bởi vì sẽ xuất hiện đứt đoạn. Trình Linh sẽ không bỏ qua bất kỳ một chút, cho dù là tổng cương trong đó bất kỳ một người nào chữ, đều có tìm hiểu cần thiết. Cẩn thận nhớ lại, cẩn thận hiểu, cảm giác mỗi một chữ giống như là một bản thật dày điển tịch, có thể có thật nhiều kéo dài, mà một câu nói nối liền lên, lại có sâu hơn tầng thứ thể ngộ. Ước chừng hao tốn cả ngày thời gian, hắn mới đưa tổng cương cẩn thận hồi tưởng một lần, phải biết, tổng cương số chữ cũng không quá mới mấy trăm chữ mà thôi, lấy Trình Linh năng lực lại hao tốn một ngày thời gian, có thể gặp hắn có bao nhiêu thâm ảo. Nếu như giao cho một cái năng lực không bằng Trình Linh người lĩnh ngộ, còn không biết phải dùng nhiều ít thời gian mới có thể nhìn ra trong đó con đường, ngộ ra ra lông. Một năm, vẫn là 10 năm, thậm chí là 100 năm. Nhưng Trình Linh sâu đậm làm mê mệt, không cách nào tự kiềm chế, hắn vậy cam nguyện lúc này đắm chìm vào trong đó, quên mất ngoại giới hết thảy tất cả. Càng hiểu, càng nghiên cứu, càng rõ ràng kiếm điện thâm ảo huyền diệu, không gì sánh nổi, khó có thể tưởng tượng, hạng người gì mới có thể biên soạn ra cái này cũng không cách nào hình dung điện tịch. Thật chẳng lẽ là kiếm thần lưu sao? Kiếm thần, trong kiếm thần, kiếm đạo thần, phương diện kiếm đạo thần linh, chóp đỉnh nhất cường giả, so tiên đế mạnh hơn hành vô số lần tồn tại, nếu như kiếm điện thật sự là kiếm thần lưu, nghĩ đến đây, liền kêu người cả người nổi da gà, vô cùng kích động. Ở trong này, Trình Linh vậy phát hiện tổng cương song kiếm vực miêu tả 10 phần sâu sắc. Trong đó là nói như thế, kiếm vực đại biểu là kiếm thuật tu luyện tới chân chính trình độ cao nhất, song kiếm và kiếm thuật hiệu đạt tới trình độ cao nhất sau đó lấy được thời cơ, lĩnh ngộ được một loại lực lượng thần kỳ, hình thành đặc biệt lĩnh vực. Nắm giữ kiếm vực chính là kiếm tu bên trong chí cường giả, tất cũng phong hoa tuyệt đại, quan lại đương thời, không ai bằng, danh truyền vạn cổ. Mà trụ cột nhất kiếm vực, hắn tác dụng chính là ở nhất định trong trình độ áp chế người khác lực lượng, bất kể là thiên địa lực, kiếm ý, kiếm nguyên vân vân, cũng sẽ phải chịu áp chế và suy yếu, ngoài ra, thả ra kiếm vực bản thân, khắp mọi mặt cũng sẽ được tới trình độ nhất định tăng cường. Này tiêu người dài dưới, hai bên chênh lệch kéo ra. Một điểm này, Trình Linh tràn đầy nhận thức, sử dụng kiếm vực và không sử dụng kiếm vực giữa hai người sức chiến đấu khác biệt, cơ hồ là không cách nào lường được. Không quảng cáo lưới AVDV đút. Kiếm vực dưới ảnh hưởng, bên ngoài thân thể vây liền sẽ tạo thành một cái lực tràng, người khác muốn công kích người đều không cách nào làm được. Đang chiến đấu, liền có thể nắm giữ chủ động, hơn nữa kiếm ý của đối phương và hết thể lực lượng đều bị suy yếu, thực lực hạ xuống, mọi cử động cảm giác dính ngưng động, hơn nữa phí sức. Kết quả, tất nhiên là nắm giữ kiếm ý người càng cường đại hơn. Nhưng cái này còn chỉ có thể coi như là nắm giữ kiếm vực bước đầu sử dụng cơ sở, còn có sâu hơn tầng thứ sử dụng, không có moi ra. Ví dụ như kiếm vực sinh ra lực tràng nên như thế nào tăng lớn, lực bên trong sân lực lượng khống chế và áp lực, phải nên làm như thế nào tăng cường, kiếm vực tầng cấp như thế nào tăng lên. Trong đó đủ loại đều có nhắc tới, để cho người tiếp nối phải, bên trong cũng không có ghi chép cụ thể phương pháp tu luyện, chỉ là mơ hồ nhắc tới một cái tên, kiếm tháp. Mà kiếm tháp chính là do thượng cổ kiếm thần sáng lập trợ giúp tăng lên kiếm vực một nơi bí cảnh, vị trí cụ thể không rõ, chỉ biết là ở tiên giới ra, vô biên vô tận vũ trụ tinh thần trong đó. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 1305, trở lại Nam Cương. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Trình Linh một lần lại một lần hiểu kiếm thiên địa tổng cương, đầu tiên là từng chữ hiểu, lại đem mỗi một chữ liền đứng lên, một câu hiểu, sau đó mới từng chữ hiểu, như vậy liên tục. Trình Linh mình vậy không biết, hắn rốt cuộc như vậy lặp đi lặp lại tìm hiểu bao nhiêu lần, cũng không biết đã đến giờ để qua bao lâu. Trong bất chi bất giác, đi qua hết mấy tháng, còn ở hiểu ở giữa Trình Linh, bỗng nhiên tâm thần thoáng một cái, tinh thần có một chút hoảng hốt, lập tức không cách nào tập trung, từ tập trung cao độ tìm hiểu trong trạng thái đi ra ngoài. Thân thể lắc lư một cái, thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống, thần thức thả ra ngoài xem liền mình một mắt, nhất thời bị sợ hết hồn. Da khô ráo, sắc mặt thảm trắng, hai gò má long xuống, cặp mắt vô thần lại hiện đầy tia máu, làm sao xem liền tại sao là một bộ vô cùng mệt mỏi hình dáng, đây là mình sao? Lập tức kịp phản ứng, đoán chừng là đoạn thời gian này, không ngày không đêm không có bất kỳ nghỉ ngơi hiểu kiếm điện duyên cơ đi, không nghĩ tới hiểu kiếm điện lại sẽ như vậy tiêu hao tâm thần, liền mình cũng không biết, thật may cuối cùng bản năng làm ra phản ứng, nếu không tiếp tục nữa, không làm được sẽ luân lạc tới một cái tâm thần hao hết khô khốc kết quả, hậu quả là nghiêm trọng. Rõ ràng một điểm này sau đó, Trình Linh cũng không dám lại tiếp tục hiểu đi xuống, cứ việc hắn rất muốn lần nữa hiểu, có một loại làm mà chết xung động, nhưng lý trí áp chế xung động. Nhắm hai mắt lại, loại bỏ hết thể nghĩ bậy, tinh tâm ngưng thần tu luyện. Hắn phải khôi phục hao tổn tâm thần. Cái này một khôi phục, lại là 3 ngày, bất quá cũng không có hoàn toàn khôi phục, bởi vì tiêu hao quá lớn, còn cần một chút thời gian để cho nó một cách tự nhiên khôi phục. Hắn đứng lên, thần thức quét qua, loan thoáng nhớ, nơi này thật giống như cách Nam Cương quá gần. Trong lòng động một cái, mình rời đi Giang Trần Dược Nghiệp vậy đã lâu, đang song trở về xem, cái ý nghĩ này cùng nhau, cơ hồ lại không áp chế được, đưa ngón tay hướng Long Linh kiếm một chút, liền hướng Giang Trần kiếm tông bay đi. Trở lại đã lâu mặt biển, cách xa liền thấy Giang Trần đại lục, hắn không do dự, trực tiếp liền vào. Giang Trần trên đại lục, muôn hình muôn vẻ tu sĩ cắm vai theo nhau, nườm nượp không ngừng, thành một phiến phồn vinh cảnh tượng, so với năm đó rời đi lúc đó, tu sĩ về số lượng tăng mấy trăm lần. Lại xem vậy trên đại lục chủ thành, các loại cửa hàng san sát, đan phủ khí trận cái gì cần có đều có, lui tới thương đội cũng là chủng loại phong phú. Chủ thành vị trí trung tâm, có một tòa khổng lồ huy hoàng kiến trúc, chính là phủ thành chủ. Tướng so với trước đó lúc rời đi, lộ vẻ được cao lớn, hiển nhiên là sau đó lục tục gia tăng. Hắn lặng yên không tiếng động tiến vào kiến trúc trong đó, thần thức đảo qua, liền phát hiện phía đông bách và Phương Trọng Sư ở bên trong đại sảnh rảnh rỗi ngồi, thật giống như ở thương nghị cái gì. Cho đến Trình Linh tại cổng bên ngoài hiện thân, hai người mới tỉnh ngộ lại, khiếp sợ nhìn Trình Linh. Một lát sau, trên mặt bọn họ mới lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nói: "Thiếu gia, ngươi cuối cùng là trở về." Trình Linh ha ha cười một tiếng, ở chủ vị liền làm, vậy tỏ ý hai người ngồi xuống sau đó, rồi mới lên tiếng: "Đoạn thời gian này, vất vả các ngươi." "Không tệ, đi qua 10 năm, các ngươi tu vi cũng đạt tới tiên quân kỳ, không có phụ lòng ta kỳ vọng." "Trương Hổ và Tống Anh Kiệt đâu? Còn có Tả Phong đạo hữu có đây." Phương Trọng Sư đáp: "Trương Hổ và Tống Anh Kiệt ngay tại bên trái, thuộc hạ lập tức phái người đi đều, còn như Tả Phong tiền bối, mấy năm trước liền rời đi Giáng Trần Đại Lục, đi ra ngoài đi du lịch." Trình Linh gật đầu: "Tả Phong là hắn bảo vệ Giáng Trần Đại Lục, cũng có thật nhiều năm không có đi ra ngoài, chắc là tâm cảnh trên gặp cổ trai, như muốn tiến hơn một bước, liền được đi ra ngoài lịch luyện, ở sống chết cơ hội bên trong tìm đột phá thời cơ." Hắn lại hỏi nói: "Hôm nay Giáng Trần Dược Nghiệp phát triển được như thế nào?" Phương Trọng Sư đáp: "Trước mắt, Giáng Trần Dược Nghiệp đệ tử không hề nhiều, mặc dù chủ thành bên trong lui tới thương đội vô cùng nhiều, nhưng bọn họ phần lớn chỉ là nhìn chúng ta mua bán đan phù khí trận thành phẩm, chân chính trở thành Giáng Trần Dược Nghiệp đệ tử, chỉ có không tới 20.000. Đi qua thương mậu lưu thông, Giáng Trần Đại Lục ngày càng phồn vinh, lấy được lợi vậy rất cao. Nhưng chúng ta cho rằng, cái này cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, bằng vào lui tới giao dịch, không có tự thân tài nguyên chuyển vận đường dây, một ngày nào đó sẽ bị người bóp mạch môn." Trình Linh chân mày cau lại, hỏi: "À, các ngươi là như thế nào tính toán?" Phía Đông Bách nuốt nước miếng một cái, nói: "Là như vậy, đan phủ khí trận bốn môn, thảo dược phương diện còn không dùng quá mức lo lắng, quang dáng Trần Đại Lục thì có rất nhiều, chỉ là niên đại kém cỏi, chủng loại cũng không đủ phong phú, nhưng miễn cưỡng còn có thể duy trì tiếp. Không quảng cáo lưới AVDV. Làm người nhức đầu chính là hầm mỏ, đi qua mười mấy năm phát triển, Giáng Trần Đại Lục lui tới thương đội dần dần tăng nhiều, trên đại lục tình huống ít nhiều có chút lưu truyền đi, mà đây chút, liền để cho Giáng Trần Đại Lục danh giới những cái kia hòn đảo nổi lên cảnh giác chi tâm. Trước kia, chúng ta Giáng Trần Đại Lục mượn những cái kia trên đảo cao tầng rời đi, không có chiến lực cường đại, phát hiện mấy tòa hầm mỏ, có thể sau đó không biết thế nào, có người thỉnh thoảng đối với chúng ta hầm mỏ tiến hành quấy nhiễu, khó lòng phòng bị. Chúng ta hơn lần dò xét, cũng không có kết quả gì, ngược lại dẫn được quấy nhiễu người càng ngày càng nhiều, hơn nữa đoạn thời gian này thương đội đi ra ngoài chọn mua cũng có thể đụng tới cướp bóc, tình hình ngày càng gay gắt. Trước ta và nhị trưởng quỹ chính là ở chỗ này thương nghị, phải chăng tập trung lực lượng đối những cái kia cướp bóc người mở ra đả kích. Trình Linh nhướng mày một cái, hỏi, nói một chút tình huống cặn kẽ, còn có các ngươi là như thế nào ứng đối? Phía Đông Bắc nói, luyện khí cần mỏ kim loại sắt, vậy đều là trời xanh đất dưỡng, Đông Phương Hải vượt hòn đảo rất nhiều, trải qua nhiều năm, tự nhiên sinh trưởng hình thành quặng mỏ cũng có không thiếu, bất quá có một ít quặng mỏ ẩn núp rất sâu, phải có đối quặng mỏ người nghiên cứu mới có thể từ đủ loại cực hạn tìm được dấu vết. Giang Trần Dược Nghiệp tổng cộng có 3 cái quặng mỏ, trong đó 2 tòa là cỡ nhỏ quặng mỏ, sản phẩm ô sắt đá và đồng đỏ đá, một tòa là cỡ trung quặng mỏ, sản phẩm hửng đỏ thép dòng đá, trong đó hửng đỏ thép dòng đá quặng mỏ là mấy năm trước mới phát hiện, đang đứng ở bước đầu khai thác giai đoạn. Phụ trách khai thác mỏ sắt người, dĩ nhiên là đệ tử ký danh, đệ tử chính thức cũng có thể xin khai thác quặng, lấy này tới lấy được điểm công hiến, mà đệ tử tinh anh và đệ tử nòng cốt thì có một phần nhỏ thay phiên chấn giữ quặng mỏ chỗ, xử lý tất cả loại chuyện kiện, nói thí dụ như tiên thu tập kích vân vân. Trừ tiên thu tập kích ra, có lúc cũng có thể xuất hiện người tu luyện trộm mỏ vân vân chuyện kiện. Nhưng là xem như bây giờ vậy, như vậy thường xuyên công kích quấy rầy, hiển nhiên không hợp với lẽ thường, ta và nhị trưởng quỹ thương nghị dưới, cảm thấy vẫn là quần đảo mới lên quật khởi mấy cổ thế lực có khả nghi nhất. Trình Linh đang định hỏi, một tên đệ tử nhưng là liền lăn một vòng vào, kêu lên, hai vị trưởng quỹ không xong, số 3 hầm mỏ lại phát hiện có người tập kích, đối phương số người rất nhiều, trong chừng đệ tử cũng nhanh không kiên trì nổi. Sắc mặt hai người đại biến, rồi rít nhìn về phía Trình Linh. Trình Linh hừ lạnh một tiếng, nói, vừa vặn, đi xem rốt cuộc là ai đang dở trò. Số 3 hầm mỏ, ở vào ban đầu 40 số hầm đảo, sản phẩm ửng đỏ thép dòng đá, chính là Đông Hải quần đảo trên lớn nhất một tòa ửng đỏ thép dòng đá mỏ. Vì vậy, Giang Trần Dược Nghiệp chiếm cư sau đó, rất là coi trọng, phái hơn 10 vị đệ tử trong chừng, cầm đầu một tên đệ tử tên là Ngựa Đảo, tiên quân sơ kỳ tu vi. Hắn kiếm chỉ phía trước một đám hắc y nhân, nghiêm nghị quát lên, có gan tới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Ngựa Đảo sau lưng là một đám đệ tử tinh anh, tổng cộng có hơn 50 người. Trong đó Cửu Thiên Huyền Tiên kỳ 36 người, còn lại ở Đại La Kim Tiên và La Thiên Thượng Tiên kỳ không cùng, từng cái rút kiếm nhắm thẳng vào phía trước, gươm tuốt vỏ, nỏ rừng, dây, mũi nhọn hơi thở vần quanh. Người áo đen bịt mặt càng nhiều, ít nhất có 200 tên, phần lớn đều là Cửu Thiên Huyền Tiên kỳ tu vi, có 5 tên tiên quân kỳ, một người cầm đầu, lại là đạt tới tiên quân hậu kỳ. Số người so sánh khác xa, nhưng Ngựa Đào đã để cho đệ tử tránh thức cửa nhanh chóng trở lại thành trì cầu viện, cho nên hắn muốn làm chính là hết khả năng trì hoãn thời gian, cho đến tăng viện đến, còn như đệ tử ký danh cửa, cũng đều bị phân phát rời đi, miễn cho ra hiện thương vong không cần thiết, nhưng tức là đối phương không cho chỉ hoãn thời gian cơ hội. Giết. Người áo đen bịt mặt thủ lãnh vung tay lên, chỉ nói ra một chữ. Gần trăm cái người áo đen bịt mặt, nhất thời phân hóa mở, một phần chia rút kiếm đánh tới, một phần chia huy động hai tay, ngưng kết tấn pháp, thi triển thuật pháp. Kết trận. Ngựa Đào mặt liền biến sắc, vội vàng hạ lệnh, nhất thời, 36 tên Cửu Thiên Huyền Tiên kỳ kiếm tu nhanh chóng chuyển bước, xây dựng thành một tòa kiếm trận, là Trình Linh đặc biệt lưu lại mạnh mẽ kiếm trận, 36 thiên cương kiếm trận. Giáng Trần Dương Nghiệp, cơ hồ 90% đệ tử cũng tu luyện kiếm pháp, cho nên, ở Trình Linh trước khi rời đi, đặc biệt lưu lại mấy cửa thích hợp phối hợp kiếm trận, kỳ vọng gia tăng các đệ tử toàn thể chiến lực. 36 thiên cương kiếm trận, công phòng một thể, đem 36 kiếm tu lực lượng ngưng tụ, chọn vẹn một khối, 10 phần mạnh mẽ, tầm thường tiên quân kỳ người tu luyện đều không cách nào cùng địch đối. Ngựa Đào tiên phú cực cao, tu vi mặc dù chỉ ở tiên quân sơ kỳ, nhưng kiếm pháp thành tựu cao thâm, cả người thực lực rất mạnh, thường thường có thể vượt qua một cái cảnh giới nhỏ chiến thắng kẻ địch. Vì vậy, hắn cũng không ý kỵ đám kia người áo đen bị mặt. Hắn lấy sức một mình, kéo ba người, mà 36 tên kiếm tu bảy thiên cương kiếm trận, đối kháng gần ngoài ra hai người tiên quân kỳ tu sĩ và trăm hơn vị hắc y nhân. Kịch liệt chiến đấu lúc này mở ra. Lấy một địch ba, Ngựa Đào đem hết toàn lực, hạ xuống hạ phòng, 36 tên Cửu Thiên Huyền Tiên kỳ kiếm tu bảy thiên cương kiếm trận, đối kháng trăm nhiều tên người áo đen bịt mặt vây công, trong chốc lát cũng không cách nào phản kích, chỉ có thể phòng ngự. Mặc dù 36 thiên cương kiếm trận uy năng mạnh mẽ, nhưng cái này 36 tên kiếm tu, hiển nhiên không có nắm giữ tinh túy, chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy năng mà thôi. Cắt chạy rút, ta cũng biết là các ngươi, lại dám mơ ước chúng ta dáng Trần Dược Nghiệp quật mỏ, không sợ bị diệt bàn sao? Ngựa Đào ngăn cản khó khăn, nhưng cũng nhận ra đối phương thân phận, lên tiếng uy hiếp nói: "Kỳ hỉ, dáng Trần Dược Nghiệp, ta hử, chỉ là một bán đan dược tiệm thuốc mà thôi, có thực lực này sao?" Hắc Y Nhân cười lạnh nói, hắn mà nói, không thể nghi ngờ biến hình thừa nhận bọn họ thân phận, không muốn làm chống cự vô vị, thừa dịp còn sớm đầu hàng đi, nếu không, cùng bọn họ giải quyết hết ngoài ra hai nơi quặng mỏ người sau đó, chính là các ngươi ngày rỗ. Ngựa Đào sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cùng lúc đó, dáng Trần Dược Nghiệp ngoài ra hai nơi cỡ nhỏ quặng mỏ, vậy gặp phải hai nhóm người áo đen bịt mặt công kích. Chiến đấu ở ba chỗ mở ra. Ngoài ra hai nơi cỡ nhỏ quặng mỏ chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, bởi vì trấn thủ cỡ nhỏ quặng mỏ người thực lực yếu hơn, mà người áo đen bịt mặt thực lực nhưng một chút đều không yếu. Sau khi chiến đấu kết thúc, hai nhóm người áo đen bịt mặt nhanh chóng lên đường, đi chỗ này quặng mỏ tới. Ngựa Đào đám người sắc mặt đại biến, tam phương bao vây, giữ nhiều lành ít, liền chạy trốn, cơ hội cũng mong manh. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 1306, phía sau màn. Điều khiển kiếm quang, bay lượn tại trên bầu trời, tùy ý dạo chơi, vô câu vô thúc, thể sắc và tinh thần rộng rãi. Quý bầu trời màu lam, tựa như một khối lớn vô cùng đá quý, xúc tu có thể đụng, lại xa xôi vô biên vô tận. Phía dưới, mặt biển xanh thẳm, hòn đảo phân bố, núi non trùng điệp, thanh thông cây cối, sinh cơ bừng bừng. hít sâu một hơi, liền có thể ngửi được vậy có cây thanh thơm và bầu trời mát mẻ. Như vậy rộng rãi, như vậy lộng lẫy, để cho Trình Linh nội tâm tí ti bần dầu, tan thành mây khói. Đương nhiên, khẽ to mày, hắn cảm giác được hỗn loạn ý định giết người, ngay tại hòn đảo trong đó. Giáng Trần Đại Lục ra, Trình Linh cũng không có đem những thứ này hòn đảo toàn đều bao bọc ở trong đại trận, ban đầu là vì để tránh cho đưa tới vùng lân cận tông môn chú ý, bây giờ nhìn lại, hắn đã có thu phục ngọn nguồn của bọn họ khí. Tốc độ tăng vọt, kiếm quang như ban ngày tinh hiện, phá vỡ màu xanh thẳm bầu trời mênh mông, đi ý định giết người xốc xếch chỗ đi. Ngựa Đào khỏe miệng trào máu, sắc mặt trắng bệnh, trên mình trường bào tàn tạ, một phiến nám đen đã bị thương nặng, bởi vì hắn đối thủ từ 3 cái biến thành 7 cái, lập tức liền đem hắn đánh bại. 36 thiên cương kiếm trận bị càng lực lượng mạnh kích phá, làm tăng dã, 36 tên cựu thiên huyền tiên kỳ đệ tử tinh anh, vậy toàn bộ đều bị thương, ngoài ra còn có không thiếu đệ tử bị đặt tới đây. Một tên đệ tử nòng cốt, 36 tên đệ tử tinh anh, tính lại trên trước những cái kia, tổng cộng 3 tên đệ tử nòng cốt, 60 tên đệ tử tinh anh, không biết Giáng Trần Dược Nghiệp muốn trả giá cao gì. Một tên tiên quân kỳ người áo đen bịt mặt không có hảo ý cười nói: "Động thủ tập kích, lại không có giết chết, mục đích chính là vì lường gạt Giáng Trần Dược Nghiệp." "Tốt lắm, trước đem mừng đỏ thép dòng đá toàn bộ thu." Một người cầm đầu nói: "Nếu là ở trước kia, bọn họ chỉ sẽ đem người toàn bộ giết chết, lại cướp đi tất cả khai thác ra mỏ sắt, xóa đi hết thể tung tích, sợ bị Giáng Trần Dược Nghiệp trả thù, nhưng hiện tại, nhưng đem người đả thương lưu lại, bắt làm tù binh, còn chuẩn bị để cho Giáng Trần Dược Nghiệp tiêu phí giá phải trả đem người chuộc về đi. Từ đó có thể biết, những người này sau lưng nhất định có một cổ vô cùng cường đại thế lực tồn tại, hoàn toàn không quan tâm Giáng Trần Dược Nghiệp phải chăng sẽ trả thù." Ngựa Đào các người cũng không nói gì thêm, nhưng cặp mắt tràn đầy hận ý, nếu như ánh mắt có thể giết người, đám người quần áo đen này đã thiên sang bách khổng. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang phá không tới, dừng lại ở bầu trời, hạ xuống. Lại có người tới, tự động đưa tới cửa tù binh. Không đúng, người này hơi thở không nhìn thấu, chí ít ở Tiên Vương kỳ, Giáng Trần Dược Nghiệp, lúc nào có lớn mạnh như vậy tu sĩ tồn tại. Những cái kia hắc y nhân rối rít hô hoán lên: "Thiếu gia!" Ngựa Đào một nhìn người tới, nhất thời sắc mặt vui mừng, hắn coi như là Giáng Trần Dược Nghiệp lão nhân, biết rõ Trình Linh bản lãnh, cái này Giáng Trần Dược Nghiệp, cơ hồ là hắn một tay sáng lập. Hơn nữa trong tin đồn thiếu gia chiến lực cực mạnh, thường thường có thể bức cảnh giới đối địch, cặp mắt trong đó không nhịn được thoáng qua một chút khao khát. Người áo đen bịt mặt đầu tiên là cả kinh, chợt đại hỉ. Từ Ngựa Đào thái độ trong đó, người đến tuyệt đối là Giáng Trần Dược Nghiệp nhiệm vụ trọng yếu, bắt mấy chục cái đệ tử nòng cốt, nói không chừng cũng không bằng bắt trước mắt thanh niên áo tím hữu dụng. "Lên, bắt hắn lại cho ta." Đúng vậy, xem ra thằng nhóc này vẫn là Giáng Trần Dược Nghiệp bên trong nhân vật hết sức quan trọng, chỉ cần bắt hắn, chuyến này liền đáng giá. Tính toán đánh được tốt vô cùng, đáng tiếc, bọn họ nhưng chọn lầm người. Trình Linh không nói gì, ánh mắt lại hết sức lạnh như băng, đám này người áo đen bịt mặt, giấu đầu lòi đuôi đổ, lại dám đối Giáng Trần Dược Nghiệp đệ tử ra tay, thậm chí còn ngay trước hắn mặt, tuyên bố đem hắn bắt lại, như vậy hành vi, trực tiếp chọc giận Trình Linh. Rất nhanh, bọn họ liền sẽ rõ ràng, bị chọc giận Trình Linh là bực nào đáng sợ. Ngay lập tức, ánh sáng màu vàng từ Trình Linh trong cơ thể lan truyền ra, tựa như một đạo vòng cung tròn vậy bay vút qua, đem mấy trăm người áo đen bịt mặt hoàn toàn bao trùm. Thật là cường đại kim nghĩa sâu xa, lại vẫn suy nghĩ phản kháng, mọi người cùng nhau tiến lên. Trình Linh một thả ra kim nghĩa sâu xa, người áo đen bịt mặt nhất thời kêu lên, vậy nhanh chóng làm ra phản ứng, vô số pháp thuật kiếm khí tập sát đi. Long linh kiếm nơi tay, màu vàng kiếm quang tràn ngập, một kiếm chém chết ra. Ngũ hành duệ kim kiếm, màu vàng kim kiếm quang dài đến mấy chục mét, ngay tức thì chạm phá bầu trời mênh mông, giết hướng người áo đen bịt mặt. Không có gì không phá khủng bố mũi nhọn, để cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, người áo đen bịt mặt thả ra khí thế, ngay tức thì bị chém ra, thi triển thuật pháp cũng khó mà ngăn cản, dưới một kiếm, màu vàng kiếm quang quá cảnh, trực tiếp chém giết một cái tiên quân sơ kỳ hắc y nhân và mấy chục cái cựu thiên huyền tiên kỳ tu sĩ. Toàn lực đánh chết. Cái khác người áo đen bịt mặt con ngươi khuyết trương, vạn phần khiếp sợ, vội vàng hét. Nhưng vào lúc này, đầy trời kim quang ngay tức thì biến thành màu xanh da trời, có ướt át hơi thở tràn ra, là nước nghĩa sâu xa. Ngũ hành nước chảy kiếm, kim sinh thủy, ngũ hành nước chảy kiếm uy năng đột nhiên tăng lên mấy phần. Màu xanh thẳm kiếm quang, 10 phần lộng lẫy và tuyệt vời, tựa như nước chảy róc rách đi, liên miên bất tuyệt lực lượng, xâm nhập đi, từng cái phòng ngự màn hào quang bị cắt ra, không cách nào ngăn cản. Trong chốc lát, lại một tên tiên quân trung kỳ hắc y nhân bị màu xanh thẳm kiếm quang chém qua, thân thể tan cảnh, mấy chục tên cựu thiên huyền tiên kỳ hắc y nhân hải cốt không còn. Hai kiếm, ước chừng mới hai kiếm, liền chém giết hai người tiên quân kỳ tu sĩ và hơn trăm cựu thiên huyền tiên kỳ tu sĩ. Mà đây, bất quá là vừa mới bắt đầu. Kiếm khí phá không, muôn màu muôn vẻ thuật pháp ầm ầm tập kích tới, muốn đem Trình Linh chìm ngập, phá hủy. Màu xanh thảm lực tràng ngay tức thì biến mất, từng tia màu bạc từ Trình Linh trong cơ thể lan truyền ra, đáng sợ hơi thở chập chờn, biến dạng hư không vậy làm người ta sợ hãi run sợ, phát ra chạy đi. 70% không gian nghĩa sâu xa bùng nổ. Trước văn không gian nghĩa sâu xa có sai lầm, thực tế là 70%. Tất cả xâm nhập mà đến kiếm khí thuật pháp, toàn bộ bị đáng sợ kia không gian chi lực xé nát, biến mất không gặp. Cửu Thiên Huyền Tiên kỳ người áo đen bịt mặt không có lực phản kháng chút nào, còn dư lại 5 cái tiên quân kỳ hắc y nhân, trong tròng mắt phủ đầy kinh hãi. Mạnh mẽ không gian nghĩa sâu xa, so kim nghĩa sâu xa và nước nghĩa sâu xa không biết vượt qua nhiều ít lần, trực tiếp chấn áp xuống đi, làm được bọn họ nắm giữ nghĩa sâu xa lực, chí ít suy yếu 50% thậm chí 7-8 thành. Kinh hoàng, những người quần áo đen này vô cùng khiếp sợ, bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, lấy là bắt vào tay người, nhưng là kinh khủng như vậy tồn tại. Từng đạo kiếm quang bén nhọn, tất cả cựu thiên huyền tiên kỳ người quần áo đen thân thể, toàn bộ đều tan cảnh, tựa như bị cái gì kinh khủng vô hình lưỡi dao sắc bén cắt qua, trực tiếp chết thảm. Một màn này, để cho 5 cái tiên quân kỳ hắc ý nhân cả người run sợ. Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, loại thủ đoạn này, không cách nào tưởng tượng, người này là ai? Giáng Trần Dược Nghiệp vẫn còn có như vậy đại năng tồn tại. Trình Linh một kiếm chỉ hướng tiên quân kỳ hắc y nhân, trên thân kiếm có một đạo màu tím lóe lên, ngay tức thì bắn ra. Thêm sấm sét nghĩa sâu xa kiếm khí, đáng sợ đến mức tận cùng, bay đi. Kiếm thế bao phủ dưới, năm cái tiên quân kỳ hắc y nhân không cách nào né tránh, càng không cách nào đối kháng, ngay lập tức xuyên thủng ấn đường, chỉ ở nháy mắt. Kiếm khí thu liễm, năm cái người quần áo đen thân thể đi về sau ngã xuống, bọn họ ấn đường cũng bị xuyên thủng, không có chút nào máu chảy ra, bởi vì ở sấm sét kiếm khí dưới, hóa thành hư vô. Ngựa Đào cùng Liên Can Giáng Trần Dược Nghiệp đệ tử, toàn bộ đều trợn tròn mắt, từng cái suy nghĩ đọc lại, hoàn toàn không phản ứng kịp, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Trình Linh. "Thiếu gia, ngươi cuối cùng trở về." Theo một hồi kinh ngạc vui mừng kêu lên, Trương Hổ, Tống Anh Kiệt, Phương Trọng Sư, phía Đông Bách rối rít đuổi chế. Trình Linh khẽ mỉm cười, hướng về phía Phương Trọng Sư nói, "Xử lý xong, chúng ta về trước chủ thành." Nói xong, hóa thân là một đạo kiếm quang, vèo ngay lập tức phá không rời đi. "Thiếu gia, thật là mạnh." Một tên đệ tử tinh anh thấp giọng lẩm bẩm, nhất thời đưa tới mãnh liệt đồng tình. Đây mới là thiếu gia thực lực chân chính. Ngựa Đào một quyền nắm chặt. Lúc này, từng đạo bóng người nhanh chóng xuất hiện, chính là Giáng Trần Dược Nghiệp các đệ tử trọng yếu, sát khí ngất trời mà đến bọn họ, thấy được đầy đất người quần áo đen thi thể, nhất thời sát ý một lần, từng cái kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Chạy tới đệ tử nòng cốt, mở miệng hỏi nói. "Ở các ngươi trước, thiếu gia đến, ra tay." Ngựa Đào trả lời. Giáng Trần Dược Nghiệp, phụ thành chủ đại sảnh nghị sự, Trình Linh cao cư vị trí đầu não, nhìn xuống xuống. Phía dưới, chính là Trương Hổ và Tống Anh Kiệt, còn có Phương Trọng Sư, phía Đông Bắc, đan phủ khí trận bốn đường đường chủ các người. "Thiếu gia, đã điều tra rõ ràng, xâm chiếm những cái kia hắc y nhân, phân biệt đến từ các chạy rút, luyện lửa cửa và Dương thị gia tộc, nhưng cái này chỉ là trên mặt nổi, thực tế cái này ba cổ thế lực đều có cực lớn phía sau đài, tương truyền chính là đan phủ khí trận tứ minh." "Đan phủ khí trận tứ minh?" Trình Linh nhướng mày một cái, nghi ngờ nói, "Cái này tứ minh sao sẽ đến Đông Phương Hải vực?" Phương Trọng Sư nói, "Thật ra thì trước kia rất sớm, chúng ta liền hoài nghi những người này có người sau lưng sai khiến, từ đại trưởng quỹ chỗ tin tức truyền đến, gần đây mấy năm này, chúng ta Giáng Trần Dược Nghiệp phát triển tình thế cực kỳ mạnh, rất nhiều tiên thành đều có chi nhánh, hơn nữa chúng ta luyện chế được thành phẩm tiện nghi đẹp, cơ hội bắn nhau hướng đông nam 50% thị trường. Đây đối với đan phủ khí trận tứ minh mà nói thì không cách nào dễ dàng tha thứ, chỉ không quá chúng ta tản bộ điểm vị quá nhiều, cho nên bọn họ vừa mới nghĩ lợi dụng những thứ này tông môn nhỏ thế lực lực lượng, đối Giáng Trần Dược Nghiệp đại bản doanh tiến hành đả kích, nhất định phải làm một mẹ, khỏe suốt đời." "Cắt chạy rút, luyện lửa cửa, Dương thị gia tộc vậy là cái gì tình huống?" Trình Linh tiếp tục hỏi. Phương Trọng Sư liền đem cắt chạy rút, luyện lửa cửa và Dương thị gia tộc tình huống, cặn kẽ đối Trình Linh thuyết minh. "Cái này ba cái thế lực, mỗi một cái đều không cách nào và Giáng Trần Dược Nghiệp chống lại, nhưng ba cái thế lực liên thủ, Giáng Trần Dược Nghiệp người cũng có chút chốc khâm kiến chịu. Có lẽ chính là bởi vì Giáng Trần Dược Nghiệp không có đắt tiền chiến lực, hơn nữa đan phủ khí trận tứ minh sau lưng chống đỡ, ba thế lực lớn mới dám liên thủ, sở dĩ quần áo đen che mặt, liền là không muốn tiết lộ thân phận, đối quặng mỏ ra tay, chỉ là một loại đi trước thủ đoạn, cũng coi là một loại dò xét." Trương Hổ nghe được tức giận bộc phát, nói: "Thiếu gia, cái này tứ minh quá hèn hạ, tuyệt không thể để cho bọn họ được như ý." "Đúng vậy, phải nói đan phủ khí trận, ta Giáng Trần Dược Nghiệp cũng không kém, còn có thể chịu đựng minh đao minh tương liền, giờ âm mưu quỷ kế là thứ gì? Tứ minh lớn như vậy danh tiếng, hết sức làm chút trên không được đài mâm đồ." Tống Anh Kiệt cũng là lòng đầy căm phẫn, tức giận nói. Trình Linh khoát khoát tay, để cho mọi người an tâm một chút chờ nóng, suy nghĩ một lát, tiếp tục hỏi: "Trương Sở đâu? Hắn ở nơi nào?" "Phía Đông Bách Đáp, đại trưởng quỹ biết được thiếu gia trở về, cao hứng được cái gì tựa như đang đi Giáng Trần đại lục đuổi." "Không gấp, ngươi truyền tin tức đi qua, chứ không phải chạy về nơi đây, đoạn thời gian này để cho hắn coi trọng các nơi tiên thành cửa hàng, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tận lực không muốn thả dư thế lực phát sinh mâu thuẫn. Còn như cắt chạy rút, luyện lửa cửa và Dương gia, nếu phải làm tứ minh tay sai, vậy liền phải trả giá thật lớn." Trình Linh giọng vang vang, trong mắt lóe lên một chút ý định giết người. "Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem." Chương 1307, giết tới cửa đi. Vèo vèo vèo. Từng đạo bóng người phá không, từ Giáng Trần Dược Nghiệp bầu trời bắn ra, đi quần đảo đi. Tổng cộng có 13 người, Trình Linh cầm đầu, bên cạnh chính là Trương Hổ và Tống Anh Kiệt, còn có 10 cái là Giáng Trần Dược Nghiệp đệ tử nòng cốt, mỗi một cái tu vi cũng đạt tới tiên quân kỳ. Trình Linh thần sắc bình thản, nội tâm nhưng có chút không biết làm sao. Lần này, hắn mục đích là muốn tìm cắt chạy giúp cùng ba cái thế lực tính sổ, dưới tình huống bình thường, cái loại này thế lực nhỏ căn bản liền không cần đích thân ra tay, làm sao Giáng Trần Dược Nghiệp người thưa thớt, đi là có thể kéo dài phát triển con đường, rất nhiều đệ tử đều không lớn lên. Đi qua lần này chuyện kiện sau đó, hắn nảy sinh khai sáng tông môn ý tưởng, không có một cái tông môn thế lực tổ chức, dựa hết vào một cái dược nghiệp danh tiếng, rất khó chiêu mộ được kiệt xuất đệ tử, toàn thể thực lực tăng lên vậy rất chậm chạp. Phải tăng cường các đệ tử ngưng tụ lực, sinh ra cảm giác thuộc về và vinh dự cảm, tông môn khai sáng thế phải làm. Giống như hôm nay như vậy, Giáng Trần Dược Nghiệp nếu như một hoàn chỉnh tông môn, căn bản cũng không cần hắn phí cái này khí lực, nhất định sẽ có mỗi cái ngành, một cái trong đó chính là phụ trách đối bên ngoài chinh chiến, vừa vặn có thể rất tốt xử lý. Cái loại này hiện trạng, liền đưa đến Trình Linh không thể không tự mình mang lợi hại nhất đệ tử nòng cốt lên đường chinh chiến. Mục đích chuyến đi này chính là cắt chạy rút. Cắt chạy rút bang chủ rất nhiều vang là tiên quân hậu kỳ tu vi, trong bang còn có ngoài ra một tên tiên quân hậu kỳ và ba tên tiên quân trung kỳ trưởng lão, tiên quân sơ kỳ tu sĩ cũng có chừng 10 cái. Tổng thể mà nói, cắt chạy rút thực lực chỉ có thể coi là bốn lưu, mà luyện lửa cửa và Dương thị gia tộc thực lực cùng cắt chạy rút ở như nhau tới giữa, bọn họ ba cái thế lực liên thủ mới dám đối Giáng Trần Dược Nghiệp ra tay. Hiện tại chính là bọn họ trả nợ thời điểm. 13 đạo thân ảnh, tựa như sao rơi phá không tới. Là ai? Dừng lại. Vừa đến gần Cắt Chảy giúp lập tức bị phát hiện, lập tức có người quát lên, ý đồ ngăn trở. Trình Linh trong mắt tinh mang chớp mắt, không gặp làm bộ, từ trên mặt đất phóng lên cao ý đồ chặn lại hai đạo thân ảnh, chặn ngang chặt đứt. Chính là hai cái Cựu Thiên Huyền Tiên Kỳ, ở trước mặt hắn, giống như con kiến hôi. Hai cái Cựu Thiên Huyền Tiên Kỳ tu sĩ tử vong, vậy kinh động Cắt Chảy giúp những người khác, nhất thời, có tiên quân kỳ tu sĩ phóng lên cao. Các ngươi là ai? Lại dám giết ta Cắt Chảy giúp người, có phải hay không quá cuồng vọng? Giáng Trần Dương Nghiệp. Trình Linh không có mở miệng, một trong đệ tử Hạch Tâm Tử Vệ lạnh lùng nói. Sắc mặt của đối phương bỗng nhiên biến đổi, con người run rẩy, nhưng ở ngay tức thì khôi phục như thường. Giáng Trần Dược Nghiệp làm sao sẽ tới chúng ta nho nhỏ Cắt Chảy rút? Để cho rất nhiều vang đi ra. Trình Linh nhàn nhạt nói, bang chủ của chúng ta cũng không ở nơi này. Cái này tiên quân kỳ tu sĩ nói, không ra, Cắt Chảy rút diện. Trình Linh giọng bình thản, tựa như ở trình bày một sự thật, nhưng để cho vậy 10 vị đệ tử nòng cốt một hồi kích động. Như vậy lão đại, như vậy cường thế, mới là trong lòng bọn họ hướng tới. Cho tới nay, Giáng Trần Dược Nghiệp cũng thiếu một cái dẫn đầu người, mặc dù trước có Tà Phong, Trương Hổ, Tống Anh Kiệt, bọn họ ba người tu vi đều ở đây tiên vương kỳ, chỉ là Tà Phong thường xuyên bế quan, Trương Hổ và Tống Anh Kiệt lại thường thường không có ở đây Giáng Trần Đại Lục, Giáng Trần Dược Nghiệp bên trong các loại chuyện vụn vặt, rất ít có người hỏi tới, phía dưới đệ tử cũng không dám khẽ mở rắc rối. Hiện tại tốt lắm, cuối cùng cũng tới cái kiên cường, hơn nữa còn là trong truyền thuyết thần bí thiếu gia, Giáng Trần Dược Nghiệp cao nhất người nắm quyền. Theo Trình Linh tiếng nói rơi xuống, mọi người trên mình, toàn bộ đều bộc phát ra kinh khủng hơi thở, mũi nhọn tuyệt thế, để cho Cắt Chảy giúp sắc mặt người bỗng nhiên đại biến. Rất nhiều vang, cút ra đây. Trương Hổ quát to một tiếng, vang khắp thiên địa, như sấm minh lăn lăn. Từng đạo bóng người phóng lên cao, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người cầm đầu là một cái da đen thui người trung niên, khí tức trên người chập chờn, là tiên quân hậu kỳ đỉnh cấp. Mà bên cạnh hắn, một cái mặt không cảm giác ông già, tản mát ra tiên quân hậu kỳ hơi thở chập chờn. Cái này hai người, một cái chính là Cắt Chảy giúp một tay chủ rất nhiều vang, một cái chính là Cắt Chảy giúp đại trưởng lão, phía sau chính là tiên quân trung kỳ ba vị trưởng lão cùng với mười mấy tiên quân sơ kỳ cao tầng. Nguyên lai là Giáng Trần Dược Nghiệp khách quý, đại giá đến chơi, nhà nghèo thêm rực rỡ à. Ngăm đen người trung niên rất nhiều vang tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua dáng vẻ, đầu tiên là lộ ra kinh ngạc, tiếp đó mừng rỡ hình dáng, cười ha hả chắp tay một cái, "Tới, các vị mời vào bên trong. Các ngươi có hai cái lựa chọn." Trình Linh chút nào không rảnh mà để ý, dừng dưng mở miệng nói, "Thứ nhất, Diệt Bang, thứ hai, trả giá thật lớn." "Các hạ là ai, vừa mở miệng thì phải chúng ta Diệt Bang, có phải hay không quá cuồng vọng?" Rất nhiều vang nổi giận, Cắt Chảy giúp một thành viên trưởng lão châm chọc nói, "Ngươi chớ xía vào ta là ai, chỉ cần làm ra lựa chọn là được." Trình Linh thanh âm lạnh lùng như cũ. Rất nhiều vang hơi chần chờ một chút, trong lòng thầm đũ, người này là ai? Giáng Trần Dược Nghiệp thật giống như cũng không có nhân vật như thế, có thể hắn khí tức trên người như vực sâu tựa như biển, căn bản là không nhìn thấu. Như thế nói, các hạ mới là Giáng Trần Dược Nghiệp người nói chuyện. Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Rất nhiều vang ngửa mặt lên trời bèn cười ha ha, tuấn tú lịch sự bốn chữ, nghe có chút hài hước. Không muốn nói sang chuyện khác, thiếu gia nhà ta nói, chỉ cho ngươi hai cái lựa chọn, hai chọn một. Tống Anh Kiệt cố đè xuống trong lòng tức giận, nói thật, hắn sớm xem cái này rất nhiều vang khó chịu, chỉ là Trình Linh không nói gì, không dám tùy tiện động thủ. Thiếu gia, rất nhiều vang nhướng mày một cái, chưa nghe nói qua à? Bất quá hắn cũng không dám tùy tiện khiêu khích, mà là nói, đây là chuyện gì xảy ra? Các vị có phải hay không đối với chúng ta Cắt Chảy giúp có cái gì hiểu lầm? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình không là. Trương Hổ cười lạnh nói, Cắt Chảy giúp sau đó, cái kế tiếp chính là luyện lửa cửa, người kế tiếp nữa chính là Dương gia. Trương Hổ mà nói, nhất thời để cho rất nhiều vang đám người con ngươi ngay tức thì co rút lại, nhìn răng rấp, sự việc bại lộ. Rất nhiều vang hừ lạnh một tiếng, nói, đơn giản là nói khoác mà không biết ngượng, chính là một cái tiệm thuốc, cũng quá không biết trời cao đất rộng. Các ngươi lấy là hết thảy các thứ này đều là mấy người chúng ta bang phái động tay chân. Trình Linh lại không nhịn được cùng hắn nghiến răng, lạnh lùng nói, như thế nói, các ngươi là lựa chọn cái đầu tiên. Thanh âm lạnh như băng, trong con ngươi có bạc mang thoáng hiện, để cho rất nhiều vang không biết vì sao cảm thấy tí ti dùng mình. Mà theo Trình Linh lời của vang lên, 10 tên đệ tử nòng cốt trong mắt cũng toát ra băng hàn sáng bóng, từng cái mũi nhọn hơi thở cao tăng, tựa như từng miếng thần kiếm ra khỏi vỏ, sát khí lộ ra. Vậy thì như thế nào? Bàn về so sánh thực lực, các ngươi bây giờ cùng chúng ta Cắt Chảy giúp không phân cao thấp, một khi động thủ, chúng ta Cắt Chảy giúp tổn thất nghiêm trọng, các ngươi vậy tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Rất nhiều vang cả giận nói, sắc mặt dữ tợn, có thể đảm nhiệm đứng đầu một bang cũng không phải là hạng người bình thường, tự có năng lực cùng quyết đoán. Mà theo như lời hắn mà nói, cũng coi là sự thật. Xem bây giờ số người so sánh, kém không nhiều, lại xem tu vi so sánh, cũng kém không nhiều. Diệt bang. Trình Linh trực tiếp ra lệnh. Ùm. Bất luận là Trương Hổ vẫn là Tống Anh Kiệt, hay hoặc là 10 tên đệ tử nòng cốt, toàn bộ đều lộ ra thần sắc kích động, từng cái kiếm nguyên bùng nổ, khí tức mạnh mẽ chập chờn chạy đi, rút kiếm, mũi nhọn chằng ra, kiếm quang lóa mắt tới giữa, chặt chém ra, giết hướng rất nhiều vang các người. Giáng Trần Dược Nghiệp công kích quá nhanh, vượt qua rất nhiều vang đám người ý liệu, bọn họ còn lấy là Giáng Trần Dược Nghiệp gặp mặt bọn họ tiếp tục cãi vã một phen, cuối cùng ở thực lực kém không nhiều không cách nào có hiệu quả dưới tình huống, uy hiếp một phen lại rời đi, nhưng sự thật, nhưng ra ý liệu. Giết. Rất nhiều vang các người vậy nhanh chóng phản ứng, vội vàng phản kích. Tí ti màu tím xâm xét, từ Trình Linh trên mình khuyết tán ra, không chút do dự, trực tiếp thi triển ra Thiên Lôi kiếm pháp, trên bầu trời tràn ngập một tầng mịn lưới điện, bao phủ chu vi hơn 1000m phạm vi, đem tất cả các chạy giúp cường giả toàn bộ bao phủ. Ngay sau đó, Trình Linh một kiếm nâng lên, Long Linh kiếm trên có sấm sét điện mang bắn nhanh, Long Linh kiếm khẽ run tới giữa, kiếm phong danh giới không gian xuất hiện tí tí rất nhỏ vết rách, đáng sợ không gian lực lượng chập chờn phát ra chạy đi, để cho nhân tâm sợ hãi. Một kiếm chém chết ra, nhất thời màu tím kiếm quang tựa như nước thiên một đường vậy, im hơi lặng tiếng cắt ra hư không, rất nhiều vang đám người sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vậy một đạo màu tím kiếm mang trên tản ra bạo ngược sấm sét hơi thở, để cho bọn họ run sợ. Mau tránh! Rất nhiều vang gầm thét, toàn lực né tránh, cắt chạy giúp đại trưởng lão vậy mặt đầy sợ hãi né tránh, nhưng những thứ khác tiên quân kỳ tu sĩ thong thả một đường. Một đường chính là sống và chết khoảng cách. Im hơi lặng tiếng lúc đó, màu tím kiếm mang cắt ra hư không, lưu lại một đạo màu đen vết chảy, cắt qua liền hai vị tiên quân sơ kỳ trưởng lão thân thể, sau đó lại cắt ra ba tên tiên quân trung kỳ trưởng lão thân thể. Dưới một kiếm, trong nháy mắt giết năm người, hơn nữa cái này năm người tất cả đều hóa là vỡ nát, cụt tay cụt chân rơi thẳng xuống. Mười vị đệ tử nòng cốt nhìn, rối rít không nhịn được dùng mình một cái, thiếu gia là ở quá hung tàn, bất quá ta thích. Dừng tay. Rất nhiều vang hét, thanh âm mười phần nhọn, tràn đầy sợ hãi, thật giống như thiếu loại nào đó linh luyện tựa như. Sai rồi, hoàn toàn tính toán sai lầm, làm sao cũng không nghĩ tới, vị này mặc tử ý thanh niên lại sẽ như vậy khủng bố. Một kiếm, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, liền để cho bọn họ cảm giác được chết uy hiếp, giết trong nháy mắt cắt chảy giúp năm vị cường giả. Năm vị cường giả bị chém giết dưới tình huống, cắt chảy giúp cùng dáng Trần Dược Nghiệp tới giữa so sánh, lập tức đổi được khác xa đứng lên, nếu như bùng nổ đại chiến nói, chỉ sợ dáng Trần Dược Nghiệp chỉ phải bỏ ra không lớn giá phải trả, là có thể đem cắt chảy giúp tiêu diệt. Nếu cái đó đáng sợ yêu nghiệt thiếu gia lại chém ra như vậy một kiếm, nói không chừng dáng Trần Dược Nghiệp còn không cần trả giá cao gì, là có thể tiêu diệt cắt chảy giúp. Long linh kiếm nâng lên, màu tím điện mang hơn nữa cuồng bạo, lưỡi kiếm ranh giới hư không, văng tung tóe ra nhỏ vụn vết rách, chi chít, để cho nhân tâm sợ hãi. Quả nhiên, có thể chém ra kiếm thứ hai. Rất nhiều vang các người, toàn bộ đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Đáng sợ, quá đáng sợ. Ngược lại, dáng Trần Dược Nghiệp 10 tên đệ tử nòng cốt, chính là đầy mặt rung động cùng mừng như điên. Đây chính là trong truyền thuyết thiếu gia, mạnh mẽ như vậy, giết tiên quân kỳ tu sĩ giống như nghiền chết một con kiến vậy. Sấm sét bao phủ dưới, tất cả mọi người đều bị áp chế, trước mắt, Trình Linh còn không cách nào làm được phân biệt đối đãi. Kiếm thứ hai, Trình Linh cũng không có chém ra đi, nhưng cuồng bạo lôi đình lực hoàn toàn bao phủ, cơ hồ tạo thành một cái sấm sét lực tràng, đây cũng là vực sử dụng, ở chung quanh thân thể tạo thành một cái hình chiếu, đem cắt chảy giúp tu sĩ vững vàng trói buộc. Dừng tay, chúng ta lựa chọn cái thứ hai. Rất nhiều vang lại không đỡ được, giọng tràn đầy đắng chát, thậm chí có chút hối hận, sớm biết liền làm ra lựa chọn, còn miễn được chết năm tên cường giả, lập tức liền để cho cắt chảy giúp toàn thể thực lực giảm xuống không thiếu. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 1308, diễn môn. Sớm biết như vậy, cần gì phải? Trình Linh nhàn nhạt nói. Nếu lựa chọn cái thứ hai, vậy thì trả giá thật lớn đi. Trương Hổ cười nói, vung tay lên, nhất thời phóng ra một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng chi chít viết cắt chảy giúp cần trả giá phải trả. Rất nhiều vang sau khi nhận lấy vừa thấy, mặt cũng xanh biết. Cái này không khỏi cũng quá. Rất nhiều vang lên giọng đắng chát, nội tâm càng ẩn chứa lửa giận. Trình Linh không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng giương tay một cái trung kiếm, đáng sợ màu tím sấm sét dạo dực chạy đi. Rất nhiều vang hít sâu một hơi, đem lời còn sót lại thu hồi, cường đại lực lượng chính là một loại uy hiếp, không thể không phục tòng, nếu không thì là diệt vong. Nửa giờ chuẩn bị xong, Trình Linh lãnh đạm nói, tản ra trên thân kiếm lực lượng một mực duy trì, đối hắn mà nói vậy không dễ dàng, gánh vác rất lớn. Nửa giờ rất đuổi. Rất nhiều vang lập tức phân phó điều động cắt chảy giúp siêu tầm danh sách trên nơi bày ra đồ không thiếu, có chút rất có giá trị, như vậy một lần liền để cho cắt chảy giúp thương cân độ cốt, nơi cất giữ đồ ít nhất phải co lại 70%, đây chính là giá phải trả, khiêu khích dâu cọp giá thật lớn. Nửa giờ không tới, cắt chảy giúp liền đem trong danh sách đồ toàn bộ dâng lên. Có vài người không phải các ngươi trêu chọc nổi. Lưu lại một câu, Trình Linh mang dáng Trần Dược Nghiệp đám người nhanh chóng rời đi cắt chảy giúp, đi luyện lửa cửa phương hướng đi. Bang chủ, nhị trưởng lão bay tới. Lần này chúng ta nhận thua. Rất nhiều vang mặt đầy âm trầm, tuyệt đối không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là một lần dò xét hành động, nhưng trêu chọc dáng Trần Dược Nghiệp to lớn như vậy bắn ngược, cái này cùng bọn họ hiểu biết không giống nhau. Dáng Trần Dược Nghiệp người chủ sự, tu vi sâu không lường được, thực lực vậy rất mạnh, là một tôn yêu nghiệt, hơn nữa vẫn là lòng dạ ác độc quả quyết sát phạt hạng người. Loại người này nếu như không thể lập tức đánh chết, tốt nhất không muốn cùng là địch. Vẫn luôn không nói gì mặt không cảm giác tam trưởng lão, yếu ớt mở miệng nói. Lần này chúng ta tổn thất thảm trọng, tiếp theo phải khiêm tốn làm việc, toàn lực khôi phục. Rất nhiều vang gật đầu một cái, ra lệnh, còn như trả thù sự việc, tạm thời không nên đi mớn, bởi vì không thể nào, trừ phi có biến cố gì. 13 người nhanh chóng đi luyện lửa cửa phương hướng đi. 10 tên đệ tử nòng cốt nhìn Trình Linh hình bóng, trong ánh mắt lộ vẻ kích động. Như vậy thiếu gia mới có thể để cho bọn họ toàn tâm toàn ý tin phục, mới có thể để cho bọn họ tự nhiên mình nhiệt huyết. Giáng Trần Dược Nghiệp đúng là cần một cái ưu việt người tới dẫn lĩnh, một vị tránh chỉ sẽ làm hao mòn các đệ tử nội tâm nhiệt tình cùng chiến ý, đối luyện kiếm bất lợi. Cắt chảy giúp nơi sự tình phát sinh, luyện lửa cửa cũng không biết. Là lấy, làm Trình Linh mang dáng Trần Dược Nghiệp mọi người đi tới luyện lửa trên cửa không lúc đó, luyện lửa cửa mới vừa kịp phản ứng. Luyện lửa cửa môn chủ, tên là Vương Kiền, hắn tu vi so cắt chảy giúp một tay chủ rất nhiều vang cao hơn một chút, tiên quân viên mãn đỉnh cấp, tùy thời cũng có thể đột phá đến tiên vương kỳ. Nhưng mà, tiên quân viên mãn đỉnh cấp cùng tiên vương kỳ tới giữa chênh lệch cực lớn, coi như là một ít thiên tài siêu cấp, cũng chưa chắc có thể đột phá thành công. Chứ đủ cường đại thiên phú ra, còn cần có hơn người vật khí. Cắt chảy giúp là một cái tổ chức, người nào đều có thể có, mà luyện lửa cửa chính là một cái môn phái, là một cái lấy lửa thuật làm chủ môn phái. nguyên lai là Giáng Trần Dược Nghiệp trưởng lão và cao đồ, làm sao trước không thông báo một tiếng, tốt để cho ta an bài môn hạ đệ tử nên đón. Luyện lửa trên cửa không, Vương Kiền ha ha cười nói, tựa hồ không rõ ràng Giáng Trần Dược Nghiệp người, tại sao sẽ tới nơi này. Vương môn chủ, chúng ta mới từ Cắt Chảy rút qua tới, Cắt Chảy rút đã trả giá đầy đủ giá phải trả. Trương Hổ hơi mỉm cười nói, cho người cảm giác ôn hòa. Vương Kiền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Thì ra là như vậy, cái này một chuyện, nhưng thật ra là Cắt Chảy giúp chủ đạo, chúng ta luyện lửa cửa nhiều nhất chỉ có thể coi như là đồng lõa. Vương Kiền tranh cãi nói, dĩ nhiên, ta không phải đẩy trách nhiệm, chúng ta luyện lửa cửa nguyện ý bỏ ra giá tương ứng, tới lắng xuống Giáng Trần Dược Nghiệp lửa giận. Như thế thứ thời, vậy thì tốt nhất. Trương Hổ cười hắc hắc, bán ra ra viết đầy giấy trắng, trong nửa canh giờ chuẩn bị xong. Vương Kiền sau khi nhận lấy vừa thấy, hô hấp dồn dập, con ngươi co rút lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Vương Kiền dùng bình tĩnh lời nói, chậm nhanh chóng đi xuống đi. Làm xong chuẩn bị chiến đấu. Trình Linh thanh âm vang lên, rất bằng loãng. Trương Hổ và Tống Anh Kiệt bật ra, chợt cười một tiếng, Vương Kiền phản ứng, quá mức bình thản, đó chính là khác thường, chỉ sợ không phải đi chuẩn bị những cái kia bảo vật, mà là dự định tề tụ người tiêu diệt đám người, như vậy mánh khỏe tự nhiên không cách nào lừa gạt được Trình Linh. Từ Thương Lan đại lục đến tiên giới, chưa từng gặp hắn thua thiệt qua. 10 tên đệ tử nòng cốt toàn ý phòng bị, khí tức trên người phun trào, tùy thời cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, từng đạo ánh lửa hóa là đáng sợ cự đại hỏa diễm giao long, trong nổ vang gầm thét, từ luyện lửa trong môn đánh ra, bắn về phía giữa không trung đám người, đáng sợ khí tức nóng bỏng chập chờn tùy ý, không khí tựa như bị đốt, khô ráo vô cùng. Bầu trời tầng mây cũng giống như biến thành màu đỏ, cứ như muốn cháy, đáng sợ áp lực từ bầu trời đè xuống, bầu trời giống như muốn bể tan cảnh. Luyện lửa cửa người, ra tay. Thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa càng muốn sông, các ngươi, tất cả đi chết đi. Vương Kiền ngông cùng giữ tận thanh âm vang lên, truyền vào trong thai mọi người. Giết. Quát khẽ một tiếng, sát ý đầy đồng. Tiếng nổ vang, Trình Linh quanh thân đáng sợ màu tím sấm sét ở sóng chấn động, long linh kiếm nhất vùng, giống như cắt ra phía trước hết thảy ngăn trở, thân hình đáp xuống. Một đầu ngọn lửa giao long đánh thẳng tới, gầm thét bên trong muốn cùng Trình Linh đụng, đem Trình Linh phá hủy, hai tròng mắt một món sạch bóng bay vút, vô cùng băng hàn, long linh kiếm đi về trước chém ra, màu xanh thẳm kiếm quang, tựa như thủy triều lên xuống. Một kiếm, phá vỡ ngọn lửa giao long, Trình Linh như vẫn thạch vậy túi sông lên rơi xuống, Trương Hổ cùng Tống Anh Kiệt theo sát ở bên người, ba người có sừng thế đi về trước tiến mạnh. Tới gần, sấm sét lưới điện trực tiếp thả ra, bao trùm chu vi hơn 1000m phạm vi, đem Vương Kiền các người toàn bộ đều bao phủ đến trong đó. Từng đạo màu tím sấm sét hội tụ đến long linh trên thân kiếm, đáng sợ chập chờn, phát ra chạy đi, để cho Vương Kiền đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thiên Lôi kiếm pháp lôi long của vũ. Chiêu này uy lực rất mạnh rất mạnh, xem Cắt Chảy giúp luyện lửa cửa loại cấp bậc này thế lực, căn bản cũng chưa có cường đại truyền thừa tồn tại, chớ nói chi là làm sao ngăn cản. Long linh kiếm, ánh sáng tím bắn nhanh, một kiếm chém xuống. Nháy mắt, một đạo dài đến hơn 100m màu tím điện mang, tựa như nước thiên một đường giáp nhau sợi tơ vậy, im hơi lặng tiếng gian cắt ra không gian, mau đến mức tận cùng, giết hướng Vương Kiền các người. Vương Kiền tu vi khá cao, luyện lửa cửa cũng có hai vị tu vi đạt tới tiên quân hậu kỳ trưởng lão, thực lực không kém, bọn họ cảm giác được nguy hiểm to lớn, nhanh chóng né tránh, mà cái khác một ít tông môn đệ tử, coi như không vận tốt như vậy. Một kiếm này có hiệu quả, so đang chạy cắt trong bang, uy năng mạnh hơn, bởi vì mang Trình Linh lửa giận. Vương Kiền và hai vị trưởng lão hiểm tránh, hù xuất mồ hôi lạnh cả người, nhị trưởng lão bị chém đứt liền một cánh tay, tam trưởng lão và tứ trưởng lão bị chém đứt thân thể, tử vong, liền cùng bọn hắn cùng chết mất, còn có mấy vị tiên quân trung kỳ và tiên quân sơ kỳ tu sĩ. Một kiếm này là Trình Linh toàn lực xuất thủ một kiếm, là hàm chứa 80% đỉnh cấp lôi nghĩa sâu xa một kiếm, ở sấm sét lực tràng biên độ tăng trưởng cùng nhằm vào đối phương dưới áp chế, uy lực vô cùng kinh khủng. Luyện lửa cửa tu sĩ đều là tu sĩ tầm thường, không gọi được có nhiều thiên tài, thủ đoạn cũng không có như vậy nhiều, tự nhiên không cách nào ngăn cản. Vương Kiền các người khiếp sợ hơn, Trương Hổ và Tống Anh Kiệt vậy thi triển ra sát chiêu cường đại, mở ra công kích, 10 tên đệ tử nòng cốt tiến vào luyện lửa cửa bên trong, dưới sự liên thủ, thực lực kinh người. Lấy Trình Linh cầm đầu, chỉ lần này một kiếm, liền giết được luyện lửa cửa người không có chút nào ý chí chiến đấu, cả người thực lực chỉ có thể phát huy ra 70%. Trình Linh lần nữa nâng lên Long Linh kiếm, màu tím điện mang hội tụ, lần thứ hai, thi triển Thiên Lôi kiếm pháp, không chút lưu tình. Dừng tay. Mau dừng tay. Vương Kiền giống to, hắn sợ, hối hận, sớm biết như vậy, nói gì vậy không chủ động công kích Giáng Trần Dược Nghiệp người. Nhưng là lần này, Trình Linh tuyệt không lưu tay. Giết, giết, giết. Hắn hành động chính là tốt nhất gương sáng, Trương Hổ và Tống Anh Kiệt cùng với 10 tên đệ tử nòng cốt cũng sẽ không nương tay, hơn nữa vẫn là toàn lực ra tay chém chết. Luyện lửa cửa tiên quân kỳ cường giả, tổng cộng lại cũng không quá mới 20 mấy, lập tức liền bị Trình Linh chém giết 1/3, kiếm thứ hai lôi long cuồng vũ đi xuống, lại chém giết 5-6 cái, hai bên so sánh khác xa, luyện lửa cửa, diệt. Dương gia. Đưa mắt nhìn dáng Trần Dược Nghiệp cùng mười mấy người rời đi, Dương gia gia chủ trong mắt phủ đầy khói mù. Gia chủ. Một tôn trưởng lão đi tới. Không cần nói nhiều, địch mạnh ta yếu, tạm thời khuất phục, đến khi chúng ta Dương gia lão tổ xuất quan, sẽ cùng dáng Trần Dược Nghiệp thanh toán sổ nợ này. Dương gia gia chủ trầm giọng nói. Cắt Chảy giúp tổn thất một nhóm tiên quân kỳ cường giả, bỏ ra không giá thật lớn, luyện lửa cửa trực tiếp bị diệt môn, Dương gia ngược lại là tương đối tức thời vụ, mặc dù vậy trả giá to lớn giá phải trả, nhưng một người vậy không có chết, cuối cùng ngoan ngoãn dựa theo Trương Hổ danh sách trên liệt ra tài nguyên, phá tài ngăn cản hai. Trải qua trận chiến này, Đông Nam quần đảo, ban đầu hơn 40 cái đảo đảo nhỏ địa phương thế lực toàn bộ thần phục, cho dù Dương gia còn giữ nguyên thực lực nhất định, nhưng giao ra nhiều tài nguyên như vậy, cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, không mấy chục năm căn bản khôi phục không tới. Lần này điều động, kết quả làm người ta hài lòng. Đi lúc 13 người, quay về lúc vẫn là 13 người, không có chút nào hao tổn. Trương Hổ và Tống Anh Kiệt một trái một phải theo ở Trình Linh bên người, thần sắc rừng rừng, 10 tên đệ tử nòng cốt, chính là từng cái mắt mang thần sắc kích động. Từ Cắt Chạy Rút bắt đầu, đến Dương Thị gia tộc kết thúc, một đường chuyển chiến đi, Cắt Chạy Rút xính huy, luyện lửa cửa kịch chiến, Dương Thị gia tộc khuất phục, đủ loại hết thảy, cũng để cho bọn họ có dũng khí cảm giác nằm động. Cái này 10 tên đệ tử nòng cốt, chính mắt làm chứng Trình Linh mạnh mẽ, đối cái này người mặc tử y trẻ tuổi thiếu gia, đánh từ sâu trong đáy lòng cảm thấy bội phục, thậm chí sinh ra từng tia sùng bái tâm lý. Không thể không nói, lần này điều động, thu hoạch cực lớn. Giáng Trần Dương Nghiệp bước đầu đạt tới thống nhất quần đảo cơ sở. Nhưng Trình Linh cũng không nóng nảy, một bên phân phó Phương Trọng Sư và phía Đông Bách có giúp lại binh lực, trừ mạng lưới tình báo cần thiết nhân viên, những đệ tử còn lại tất cả đều trở lại Giáng Trần Đại Lục. Một bên kia thì phân phó Trương Hổ luyện chế trận trụ, trận kỳ. Mặc dù hắn bản thân cũng có thể luyện chế một ít, nhưng lần này dự định đem tất cả quần đảo tất cả đều bao gồm ở chính giữa trận pháp, cái này thì cần phẩm cấp cực cao trận trụ, trận kỳ. Lấy Trương Hổ cấp 7 đỉnh cấp tiên khí tông sư năng lực, tự nhiên không nói ở đây. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 1309, xây tông. Đem hết thể sự việc sau khi phân phó xong, hắn lại để cho mấy người làm xong phòng ngự công tác, mình thì đi ra ngoài tìm thích hợp bố trí tông môn tên núi sông lớn. Đi qua cái này ba trận chiến đấu, Trình Linh thật sâu cảm thấy thành lập tông môn chuyện vội vàng ở trước mắt. Giáng Trần Dương Nghiệp, dẫu sao quá giới hạn, chỉ có khai sáng tông môn mới có thể đại phúc nâng cao những đệ tử kia hướng tâm lực và ngưng tụ lực, từ đó tạo thành một cổ không thể lơ là lực lượng. Đặt tới khai sáng tông môn yêu cầu, sơn môn tộc, hộ tông đại trận, tài nguyên, bí cảnh, đệ tử số lượng vân vân, thiếu một thứ cũng không được, trước mắt khẩn yếu nhất trước hay là xây sơn môn tộc. Quân đảo điều kiện rất tốt, phong ấn lại ma khí ngọn nguồn sau đó, bên trong tiên khí rất nồng đậm, nhưng cái này chỉ giới hạn ở Giáng Trần Đại Lục, còn lại hơn 40 cái đảo đảo nhỏ, chỉ có bình thường 5 lần tà hữu độ dày, cái này thì cần thu thập càng nhiều hơn linh mạch. Hơn nữa hắn còn có một cái ý tưởng, ban đầu hòn đảo bên ngoài mê tung trận pháp rất cường đại, nếu có thể lần nữa biên độ tăng trưởng, trừ phi tiên đế cấp nhân vật khác ra tay, giống vậy tu sĩ đều không cách nào tìm được tông môn chỗ, dẫu sao mình tiên trận phẩm cấp đã là đạt tới cấp 8. Rời đi Giáng Trần Đại Lục, lần này lựa chọn phương hướng cũng không phải là tiên giới đại lục, mà là đáy biển. Năm đó từ quần đảo Hoàng Hốt thoát đi, không chỉ có vị kia ma đạo cự kình phái rất nhiều ma hóa tu sĩ đuổi giết, đồng thời còn có hải tộc. Chẳng qua là lúc đó thực lực quá yếu, hôm nay là nên để cho bọn họ bỏ ra một ít giá cao. Đáy biển chỗ sâu, vô luận hầm mỏ và tài nguyên giống vậy phong phú, hơn nữa rất nhiều khu vực cũng ở vào không mở rộng trạng thái, thiên địa tự nhiên tạo ra linh mạch, sơn xuyên không đếm xuể. Trình Linh xài một năm thời gian, dòng giã góp nhặt 9 tháng 9 năm 8 một cái trung phẩm tiên tinh mạch, đáy biển chân quý hầm mỏ và thảo dược vô số. Dĩ nhiên, ở thời gian này, thỉnh thoảng có thể đụng phải hải tộc tu sĩ, Trình Linh tôn chỉ chính là, chỉ cần không trở ngại mình vơ vét tư nguyên, nhất luật coi mà không gặp, hơi có trở ngại cản, chính là dưới kiếm phân sống chết. Như vậy trở lại Giáng Trần Đại Lục, Trương Hổ trận trụ và trận kỳ vậy luyện chế xong tất. Trình Linh mang Ngạo Hàn Mai và trận đường mấy tên kiệt xuất đệ tử, vây quanh toàn bộ quần đảo từng cái bày hộ tông đại trận, lại lần nữa mở ra ban đầu mê tung trận pháp, trong thoáng chốc, quần đảo chu vi vạn dặm bên trong, một phiến sương mù dày đặc lở lở, căn bản liền không phân rõ phương hướng. Đến lúc này, Trình Linh mới đưa vậy 81 cái trung phẩm tiên tinh mạch từng cái đánh vào đáy biển, hơn 40 cái đảo đảo nhỏ nối liền chung một chỗ Giáng Trần Đại Lục, diện tích tăng lên mười mấy lần. Dù vậy, theo từng cái tiên tinh mạch đánh vào, hơn nữa hộ tông đại trận mở, trên đại lục, tí tí màu trắng hơi thở bốc hơi lên, lượn lờ thẳng lên, quanh quẩn ở trung quanh, làm được nguyên phiến đại lục đều có một chút tiên cảnh mùi vị. Cơ hồ không cần chủ động hấp thu, dư thừa tiên khí liền chủ động chui vào trong cơ thể. Quần đảo bên trong tu sĩ rối rít lộ ra say mê thần sắc, một khắc sau, theo mặt đất một hồi kịch liệt run run, không ngừng chuyển tới từng trận ken két tiếng vang. Từng ngọn hình dáng đỉnh núi kỳ dị nhô lên, đỉnh bên trong khắp nơi đều là chân quý thảo dược, còn có rất nhiều tiên thú chiếm cứ trên đó, vị đây giống như khai thiên tích địa vậy biến hóa thức tỉnh, chạy tứ tán. Giáng Trần Dược Nghiệp đệ tử đã sớm ở mỗi cái trên đảo làm xong chuẩn bị, thẳng đợi hết thể quy về yên lặng, nguyên phiến đại lục cũng phơi bày như tiên như huyễn cảnh tượng. So với đông nam biên cương một ít tông môn bí cảnh đều tốt trên rất nhiều. Lúc này, những đệ tử này liền bắt đầu điều động, bọn họ liên lạc với thân hữu hoặc là quen nhau tu sĩ, nói rõ Giáng Trần Dược Nghiệp sắp sáng lập tông môn, những thứ này hòn đảo đã tất cả đều nhét vào Giáng Trần Đại Lục phạm vi, như vậy tông môn cường đại, lúc này không gia nhập, còn đợi lúc nào? Huống chi cùng tông môn sáng lập sau đó, nguyên phiến đại lục cũng sẽ trở thành là rơi. Buổi chương chưa xong, mời lật trang. Trần Dược Nghiệp phạm vi thế lực, đến lúc đó, mọi người liền không như vậy dễ dàng tiến vào tân đại lục. Nhiều cách nói rối ren, trên đảo tu sĩ rối rít ý động, trước bỏ mặc mới sáng lập tông môn là phẩm cấp gì, chỉ xem hôm nay trên đại lục tu luyện hoàn cảnh, chưa nói, qua thôn này coi như không cái đó tiệm, tất cả đều hăng hái gia nhập. Trong chốc lát, các nơi trên đại lục tu sĩ rối rít hướng Giáng Trần Đại Lục tràn tới, Giáng Trần Dược Nghiệp đệ tử ứng tiếp không nổi. Dĩ nhiên, Trình Linh cũng sẽ không ngu được tùy tiện dạng gì tu sĩ cũng thu ghi cửa tường, chiêu thu đệ tử yêu cầu như cũng nghiêm khắc, thiên phú cao hơn, tuổi tác nhỏ hơn, hai người cũng đủ không hơn, ít nhất cũng phải ở nào đó phương diện có vượt trội năng lực. Chiêu thu đệ tử quá trình anh liệt liệt duy trì hơn nửa năm. Giáng Trần Dược Nghiệp đệ tử từ bình thường 20.000, gia tăng đến 200.000. Đây là Trình Linh nghĩ cặn kẽ sau đó, lớn nhất hạn độ tránh mới lên tu sĩ đối đệ tử cũ sinh ra đánh vào mà làm ra quyết định. Dẫu sao cái này rất nhiều đệ tử mới vô, ở độ trung thành và đối Giáng Trần Dược Nghiệp đồng ý trên cũng tồn tại trên lệnh rất lớn. Nhằm vào như vậy tình hình, Trình Linh vậy sớm có chuẩn bị. Đầu tiên, đệ tử thu nhận xong tất sau đó, mới sơn môn cũng chính thức là thành, từ ban đầu phủ thành chủ đi về sau ngàn dặm, nhô lên từng ngọn kỳ lạ dãy núi, một cái như mộng vậy cảnh tượng liền đập vào mi mắt. Chỉ gặp bốn phía dãy núi san sát, liếc nhìn lại không thấy được bờ bến, ít nhất có mấy chục ngàn tòa. Mà ở đang phía trước cao ngất trên chủ phong, từ giữa sơn núi, lượn lờ sương mù liền đem đỉnh núi bao phủ, tạm thời không thấy rõ nguyên bản diện mạo, mấy tòa dãy núi liền thành một đường, giống như là một mặt to lớn vách núi. Mấy cái thác nước từ nơi giữa sườn núi rơi xuống, rào rào tiếng nước chảy thỉnh thoảng truyền tới. Rơi thẳng ở dãy núi phía dưới, thác nước nước xếp thành một cái hồ lớn, hồ bên trong có nhiều loại con cá ở nô đùa, ở hồ bên bờ, từng nhóm chim sống dưới nước thỉnh thoảng bay lên rơi xuống. Lại đi hồ hai bên kéo dài, đông đảo linh thực linh thảo tươi tốt sinh trưởng, gió nhẹ thổi tới, từ từ chập chờn, đưa ra lũ lũ thanh thơm. Đám người không khỏi bị cảnh tượng trước mắt nơi mê mẫn, địa phương như vậy, so với giống vậy tông môn tộc đất tốt trên quá nhiều. Bên ngoài sơn môn đây, thiết lập một tòa khổng lồ hộ sơn đại trận, đem toàn bộ tộc cũng bọc trong đó, không chỉ có như vậy, hộ sơn đại trận ở dưới, tiên khí độ dày so vào ngoài nồng nặc hơn 10 lần. Trình Linh lấy hộ sơn đại trận là trung tâm, bắt trước thôi thị bí cảnh phân phối, tiên khí độ dày đổi cấp hạ xuống, tạo thành 5 cái cấp bậc, độ dày phân biệt là bình thường 30 lần, 20 lần, 15 lần, 10 lần, 5 lần. Tự nhiên, tông môn tộc đạt tới độ dày cao nhất, chiếm diện tích vậy nhỏ nhất, cơ hội hội tụ cửu long tụ linh đại trận 50% tiên khí. Ban đầu thành trì, Trình Linh đặt tên là ở kinh thành, đó là dáng Trần Kiếm Tông đối ngoại cửa sổ, bên trong tông môn đan phủ khí trận tất cả loại tài nguyên giao dịch, thảo dược mỏ sắt vật liệu lui tới, đều ở đây trong thành trì thực hiện, ở trong kinh thành cũng bị hắn bày nghiêm mật niêm phong, trong thành cấm chỉ đánh nhau. Tất cả cửa hàng, đường phố, quang cảnh, nghề làm vườn, tất cả đều phòng theo ban đầu thương lạc thành bố trí. Trình Linh ý đồ không nhỏ, chỉ ở tiên giới thành lập một cổ khổng lồ thế lực. Ở kinh thành, thành tựu dáng Trần Kiếm Tông môn hộ, nhất định phải để cho hắn phồn vinh, ban đầu thì phải dựng đứng nghiêm khắc trật tự và quy tắc. Tông môn và ở kinh thành xây xong, tiếp theo chính là muốn xác nhận nội bộ đơn vị. Tông chủ đỉnh bên trong, dáng Trần Dược Nghiệp đám người nguyên lão hội tụ một đường, liền Trương Sở cũng từ tiên giới chạy về. Trình Linh quét bọn họ một mắt, nói: "Tông môn sơ chế, từ hôm nay trở đi tên là dáng Trần Kiếm Tông. Có mấy chuyện tình cần phải rõ ràng một tí. Thứ nhất, Trương Hổ đảm nhiệm dáng Trần Kiếm Tông thứ một đời tông chủ, Tống Anh Kiệt là chấp pháp trưởng lão, những đệ tử còn lại tu. Buổi chương chưa xong, mời lập trang. Là đạt tới tiên vương kỳ trở lên mới có thể trở thành trưởng lão, các ngươi muốn bắt chặt tu luyện, ta sẽ cho các ngươi một ít đan dược và công pháp trợ giúp các ngươi." Trương Hổ sửng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới Trình Linh sẽ để cho mình làm dáng Trần Kiếm Tông tông chủ, không nhịn được nói: "Sư phụ, đệ tử..." Còn không đợi hắn nói xong, Trình Linh liền ngăn cả nói: "Ta biết ngươi băn khoăn, nhưng trừ ta ra, ngươi và Anh Kiệt tu vi cao nhất, ta rõ lại không ở chỗ này. Tông chủ vị ngươi trước chịu trách nhiệm, đợi ngày sau có người chọn tốt hơn sẽ đi thay đổi." Trương Hổ lúc này ngậm miệng, gật đầu đáp ứng. Trình Linh tiếp tục nói: "Thứ hai, tông môn muốn thành lập mấy cái phân đường. Đan phủ khí trận 4 đường không thay đổi, khắc trang bị thêm chiến đường, chấp pháp đường, truyền công đường, ngoại sự đường, nội vụ đường. Chiến đường phụ trách đối bên ngoài chinh chiến, trước mắt do ta tự mình thống lĩnh, chấp pháp đường phụ trách sáng lập chế độ, quản lý tông môn đệ tử pháp quy, thưởng phạt, đệ tử khảo hạch các loại, do Tống Anh Kiệt tạm nhiếp đường chủ, truyền công đường phụ trách quản lý tông đệ tử trong môn công pháp truyền thụ, xét mượn xem, tu luyện bí cảnh, tài nguyên quản lý các loại, do Phương Trọng Sư gánh nhiệm đường chủ. Ngoại sự đường phụ trách tình báo, bên ngoài cửa hàng, tài nguyên vận chuyển, do Trương Sở gánh nhiệm đường chủ. Nội vụ đường phụ trách quản lý tông môn đệ tử thu nhận, ăn ở, giao dịch đại điện, nhiệm vụ đại điện vân vân, do phía Đông Bách gánh nhiệm đường chủ. Thứ ba, từ hôm nay trở đi, Thiên Tiên Kỳ trở lên là đệ tử nội môn, Thiên Tiên Kỳ trở xuống là ngoại môn đệ tử, Thư Tiên Kỳ trở xuống hết thảy gọi là đệ tử ký danh. Tất cả cấp đệ tử bắt chặt thời gian tu luyện, ta sẽ phát cho một ít đan dược, công pháp cùng tài nguyên tu luyện, tranh thủ trong vòng thời gian ngắn, có thể đem tông môn thực lực tăng lên một cái cấp bậc." Trình Linh nói liên tục, đám người từng cái linh mệnh, hắn lại nói: "Tông môn sơ chế, tất cả cấp cương vị cũng chỉ là tạm định, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, ở tiên giới đánh ra một phiến thiên địa." Ùm. Phương Trọng Sư trầm ngâm chút ít, hỏi: "Thiếu gia, bọn ta chức trách đều có, nhưng nên xưng hô như thế nào ngài đâu? Hay là gọi thiếu gia nói, tựa hồ không ổn, không bằng liền kêu lão tổ đi." Trình Linh giật mình dùng mình một cái, lão tổ xưng hô này, chân thực quá cái đó gì, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, liền nói: "Hay là gọi Thái thượng trưởng lão đi." Mọi người vừa nghe, cũng cảm thấy được có thể được, lúc này nói: "Ùm, Thái thượng trưởng lão." Trình Linh ánh mắt lại chuyển hướng Trương Sở, nói: "Trương Sở, trước ta phân phó cho chuyện ngươi, làm được thế nào? Có thể tìm được kiếm anh hào đám người rơi xuống." Trương Sở thẹn như vậy nói: "Thuộc hạ xấu hổ, căn cứ Thái thượng trưởng lão miêu tả, trước mắt chỉ hỏi thăm được Tô Dật, Huyền Vô tướng từng ở Nam Cương trong thành trì xuất hiện qua, còn lại các người cũng không biết." Trình Linh trong lòng dâng lên một hồi thất lạc, xem ra kiếm anh hào các người phi thăng thời gian so mình nắm giữ Nam Cương thế lực còn phải sớm hơn, ở giữa dư những cái kia năm, phi thăng sau đó sẽ không biết đi nơi nào, hy vọng bọn họ cắt nhân thiên tướng, không gặp phải nguy hiểm gì. Đem suy nghĩ kéo hồi, trầm ngâm chút ít sau đó lại nói: "Tông môn sơ chế là tốt hơn rõ ràng tất cả tầng cấp đệ tử tới giữa tu vi và chiến lực, ta đề nghị cử hành một lần tông môn thi đấu. Lấy này tiến hơn một bước kéo theo các đệ tử tu luyện nhiệt tình, để cho tu luyện đổi được còn có mục tiêu tính càng có ý nghĩa. Vì vậy, hy vọng các vị thương nghị một phen, thi đấu lúc nào cử hành, nên như thế nào cử hành, hạng khen thưởng như thế nào vân vân, tưởng thưởng lực độ có thể thích hợp phong đại, đi về sau liền tuân theo lệ cũ đi." Mọi người vừa nghe, cũng cảm thấy có thể được, thi đấu và trọng thưởng dưới, tất nhiên có thể điều động tông môn đệ tử tích cực tính và tu luyện nhiệt tình. Phát triển tiếp, các đệ tử đối tông môn độ trung thành và cảm giác thuộc về sẽ càng thêm mãnh liệt. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 1310, mới nguy cơ. Các loại sự việc phân phó, toàn bộ dáng Trần Kiếm Tông rơi vào khí thế hừng hực bận rộn trong đó, các hạng chế độ và cử động ban bố, hơn nữa thi đấu tin tức lan ra, dáng Trần Kiếm đệ tử trong tông cửa rối rít đưa vào tu luyện, tình cảnh khá là đáng mừng. Chỉ là Khổ Trương Hổ và Tống Anh Kiệt các người, từng cái bận bịu được lòng bàn chân bốc khói, không nửa khắc trật tự. Nhìn lại Trình Linh, liền có thời gian nhiều, hắn ở trên chủ phong sửa sang lại mình sưu tầm, dự định lấy ra một chút tư nhân bảo vật thành tựu tông môn thi đấu khen thưởng. Còn có rất nhiều công pháp bí tịch, bất luận là từ quần đảo, Hắc Ma Huyên, Vô Cực Tông, Cửu U Tiên Phủ, Sơn Hà Hư Cảnh, U Minh Giới vân vân lấy được, cũng làm một ít sắp xếp, thích hợp tông môn đệ tử tu luyện đều nhất nhất lấy ghi xuống tới, ngày sau bỏ vào trong tàng thư các. Làm xong những thứ này sau đó, lại từ trong nhẫn chữ vật cầm ra một quyển sách, đây là hắn bằng mình trí nhớ lặng lẽ viết ra kiếm điển. Kiếm điển, Trình Linh có thể nói hơi có rảnh rỗi liền sẽ lấy ra hiểu, chỉ là nội dung bên trong quá mức cao thâm khó lường, mỗi một lần lật xem đều có mới nhận thức. Hôm nay lần nữa hội, đương nhiên lúc này lại có loại kỳ dị cảm giác, tựa như chạm tới cái gì, lại thật giống như rất mơ hồ, cái này để cho hắn cảm thấy vui mừng, vội vàng càng chuyên chú, toàn tâm toàn ý bắt đầu tìm hiểu tới. Một lần lại một lần xem, một lần lại một lần hiểu, dần dần, Trình Linh trong lòng có một tầng hiểu ra, hắn mơ hồ rõ ràng, kiếm đạo của mình cảnh giới cao thấp, đối hiểu kiếm điển có quan hệ trực tiếp. Hiện tại, kiếm đạo của hắn cảnh giới là tầng thứ tư ý kiếm sơ kỳ, tăng lên đã là đặc biệt khó khăn. Không chỉ là kiếm pháp số lượng dự trữ, hay là đối với kiếm đạo hiểu cũng đạt tới một cái bình cảnh. Hắn cần phải kiến thức càng nhiều hơn kiếm pháp, hiểu tầng thứ cao hơn kiếm đạo. Suy nghĩ một chút, không tự chủ đi ra mật thất, đi tới phía trước đất trống chỗ. Gió thổi lá động, mây cuộn mây tan, vung lòng mình thể sắc và tinh thần, quên được tu luyện đủ loại. Chẳng biết lúc nào, hương chi sở trí, tim chỗ tới, đống nhiên động, đưa tay một chiều, một đoạn mềm dẻo cảnh bay tới trong tay, cầm bên tay phải, cổ tay khẽ run lên, ông một tiếng, cảnh đột nhiên thẳng tắp, mơ hồ có một chút mũi nhọn lướt qua. Cảnh như kiếm, ở Trình Linh trong tay múa lên, hoặc gai hoặc phách hoặc quét, mềm mại cảnh giống như thép rỏng, một kiếm nhất thức uy lực kinh người, tiếng xé gió từng cơn. Trình Linh cũng không vận dụng kiếm ý, cũng không có rót vào tiên nguyên vân vân hết thể lực lượng, chỉ là thuần túy thi triển kiếm pháp. Mềm mại cảnh tựa như không có phân nửa sức nặng, nhẹ bỗng trình độ cao nhất, đống nhiên một kiếm chém ra, tiếng sấm nổ vang tiếng gió kích động, gào thét bên trong uy thế kinh người. Bất chi bất giác, Trình Linh trong đầu lại hiện ra ngày đó cùng quần áo trắng kiếm khách chiến đấu cảnh tượng. Bất cả người, mềm mại cảnh lại cũng không chịu nổi mà bể tan cảnh chạy đi, Trình Linh vậy dừng lại. Một màn hồi ngộ thoáng hiện, trong mơ hồ, Trình Linh tựa hồ bắt được lau một cái linh quang, chợt lóe lên. Tinh tâm ngưng thần, không tiêu không nóng nảy, núi gió mạnh thổi phất, thời gian trôi qua, bất chi bất giác, Trình Linh đứng tại chỗ hơn nửa ngày. Hai đạo tinh quang từ hai tròng mắt tách ra bắn ra, sắc bén như kiếm, hoa phá trường không, ở trong không khí lưu lại mũi nhọn kinh người, một loại hiểu thấu cảm giác xông lên trong lòng, quen quẩn. Ta hiểu ý, đạo phân lưỡng cực, âm dương bổ sung, nhẹ nhàng tới cực kỳ trầm trọng. Lẩm bẩm nói ra một câu, giọng có không nói ra được hưng phấn cùng kích động. Mai kia giác ngộ, Trình Linh nhắm mắt lại, tựa như lần nữa đi tới kiếm điện bên trong không gian, tay phải thoáng một cái, Long Linh kiếm đi tới trong lòng bàn tay, một kiếm gọi ra, nhẹ bỗng tựa như cảnh dương liễu ở trong gió tái mái cảnh, nhưng ẩn chứa loại nào đó vận vị đặc biệt, đây là trước không có. Ngay trong óc, quần áo trắng kiếm khách lần nữa huyễn hóa ra tới, một kiếm giết tới, vẫn là nhẹ nhàng như vậy phiêu dật. Bằng. Long Linh kiếm nhẹ bỗng như gió bên trong bảy liễu một kiếm, cùng quần áo trắng kiếm khách kiếm va chạm nháy mắt, nhưng bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng, tựa như đó không phải là một hơi nhẹ nhàng kiếm, mà là trầm trọng vô cùng đại trụ.